Ai? Gầy yếu thanh niên đột nhiên ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn tới, hắn cảm giác có đồ vật tới gần, hơn nữa cực kỳ tiếp cận. Là yêu ma. Bạch. Âm thanh lần thứ hai né qua, trên đất trống đột nhiên xuất hiện một cái thủy hỏa văn y thanh niên. Thủy hỏa văn y thanh niên vừa rơi xuống đất, liền lộ ra một vẻ kinh ngạc ánh mắt đánh giá hắn. Xe ngựa. Ngươi chẳng lẽ là người ngoại lai? Ta là người ngoại lai thì lại làm sao? Ngươi nghĩ chặn đường? Gầy yếu thanh niên lúc này từ dưới đất bò dậy đến, phẫn nộ quát. Hắn bây giờ cảm giác toàn bộ thế giới đều tràn ngập ác ý, thường ngày tràn ngập lý trí hắn cũng khó có thể khống chế tâm tình rồi. Đương nhiên không, chỉ là ngươi phía trước là rơi vào xoay chuyển chi khắc đạo vực, nếu là bị người của bọn họ gặp phải, ngươi đại khái sẽ không có kết quả tốt. Thủy hỏa văn y thanh niên nói. Xoay chuyển chi khắc. Gầy yếu thanh niên chớp mắt khôi phục lý trí, hắn nhìn về phía hồ lớn, nắm chặt nắm đấm, trong hồ nước này yêu ma cũng là bởi vì kiếp biến sinh ra. Xem ra không cần ta giải thích, ngươi đi vòng đi, phía trước không chắc có bao nhiêu đồ vật chặn đường đây. Như vậy, nên động thủ rồi. Thủy hỏa văn ý thanh niên xoay người hướng đi hồ lớn. Hiển nhiên, mục tiêu của hắn là yêu ma. Chờ đã, để ta cũng hỗ trợ, trong hồ này có yêu ma nuốt người nhà của ta. Ta có thể giúp ngươi. Gầy yếu thanh niên đột nhiên lên tiếng. Giúp ta? Lấy ngươi trình độ như thế này thân thể. Thủy hỏa văn ý thanh niên lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Bên ngoài là không nhìn ra cái gì, ta nắm giữ một loại đặc thù sức mạnh, tuyệt đối có thể giúp được ngươi. Gầy yếu thanh niên nói. Thủy hỏa văn thanh niên lắc đầu một cái. Tuy rằng ta không dụng thần thức tra xét tình huống của ngươi, nhưng chỉ bằng vào mắt thường cùng cảm giác cũng có thể nhận ra được ngươi suy yếu, ngươi đã không thể sử dụng nữa vừa mới sức mạnh kia rồi. Gầy yếu thanh niên không nghĩ tới người tới đã sớm biết sức mạnh của hắn, không khỏi rơi vào trầm mặc. Thủy hỏa văn y thanh niên thấy thế cũng là tiếp tục chính mình săn giết rồi. Một bước bước ra, hắn liền xuất hiện tại bên bờ. Nhìn mảnh này hồ lớn, thủy hỏa văn y thanh niên lấy ra một cái mâm ngọc dạng pháp khí, theo mâm ngọc phóng to thành gian nhà to nhỏ, nhắm ngay hồ nước, thuần trắng hơi lạnh đại lượng tuôn ra, trực tiếp đem toàn bộ hồ nước đông lại. Pháp khí cực hàn ngọc bàn, nhị trọng cầm tinh pháp khí. Gầy yếu thanh niên con ngươi co rụt lại, không khỏi bật thốt lên. Loại này hơi lạnh, rõ ràng là băng cầm tinh sức mạnh, không phải phổ thông thủy linh căn có thể làm được. Bạo. Thủy hỏa văn y thanh niên liếc mắt nhìn hắn, niệm xuất pháp quyết, toàn bộ hồ nước trực tiếp từng tấc nổ tung, hóa thành từng khối nát băng. Đông lại toàn bộ hồ. Đây là muốn đem bên trong yêu ma bước ra đến. Không đúng, là toàn bộ hồ nước đều là mục tiêu của hắn. Gầy yếu thanh niên ý nghĩ mới vừa nảy qua, toàn bộ hồ nước liền sôi trào lên, nồng nặc yêu khí phóng lên trời. Yêu khí ngút trời. Hơn 1000 trong suốt xúc tu phá băng mà ra, trắng trận múa tung, nát tan hàn khí. Nay toàn bộ hồ lớn đều là một con yêu ma, đẳng cấp tự nhiên cũng là hỏa loại cấp, hơn nữa hơn nhiều bình thường hỏa loại cường. Làm khốn thủ một chỗ lĩnh vực loại hình yêu ma, đại hồ linh yêu có vượt qua phần lớn yêu ma thể lượng, động tác phát động đại uy lực thần thông. Đại khái chính là cảnh giới tương đối thấp, không có nhị trọng cầm tinh liệt phong linh thụ. Hiện hình rồi. Xem ra là cảm giác được nguy hiểm rồi. Linh căn thức tỉnh. Vân dạ khí tức cũng thuận theo tăng vọt, đánh ra pháp quyết, tiến một bước kích hoạt cực hàn ngọc bàn. Áp xúc linh lực vừa tiến vào cực hàn ngọc bàn liền chuyển hóa thành hàn khí. Sau đó che ngập bầu trời bộc phát ra, kéo dài đông lại đại hồ linh yêu xúc tu. Điều này làm cho đại hồ linh yêu cảm giác được nguy hiểm, bắt đầu toàn diện thức tỉnh, càng ngày càng khổng lồ yêu khí phá tan hàn khí. Đại hồ linh yêu bình thường sẽ hóa thành một cái hồ nước, chỉ có số rất ít yêu lực đang lưu động, săn mồi cũng rất khắc chế, thuộc về trạng thái ngủ say, chỉ có gặp gỡ mỹ vị hoặc là bị quy mô lớn công kích lúc, đại hồ linh yêu mới sẽ thức tỉnh, quyết tâm đi săn mồi. Phu xe vừa bắt đầu có thể giằng co, chính là bởi vậy, không phải vậy họa loạn cấp bắt giết, hắn liền kêu thảm thiết cơ hội đều sẽ không có. A a a a. Đại hồ linh yêu thức tỉnh. Nương theo xuyên thấu linh hồn rít gào, phản phất vô số trọng âm thanh ở trong chất. Xa xa, gầy yếu thanh niên lộ ra vẻ thống khổ, che hai lỗ tai không ngừng lui về phía sau. Vân Dạ không vẻ mặt gì, chỉ là kéo dài truyền vào hàn khí. Nhưng nương theo đại hồ linh yêu toàn diện thức tỉnh, điểm ấy hàn khí vô pháp áp chế, đang nhanh chóng tan vỡ. Một cái to lớn khối nước phản phất suối phun, đùn lên phun hướng lên trời, sau đó che ngập bầu trời đè xuống. Bóng mở che đậy bầu trời, thế không thể lỡ. Thế nhưng Vân Dạ hai mắt nổi lên một vẻ ánh đỏ, nhưng là nhìn thấu đại hồ linh yêu này mỗi cái bạc nhược tiết điểm vị trí. Lúc này, mâm ngọc xoay tròn, phong thích hàn khí đem một khu vực lớn đông lại. Bất quá từ bầu trời ép cái kế tiếp hồ nước to nhỏ khối nước, mâm ngọc đông lại khu vực vẫn là quá nhỏ, cấp tốc bị đập vụn, chỉ là chậm lại trước mắt. Vân Dạ không thèm để ý, hai tay vừa nhấc, hỏa diễm cùng dòng nước đồng bộ thăng hướng lên trời, đan dệt phảng phất thiên nữ tán hoa vậy hóa thành mấy trăm đạo thủy hỏa lưu, đem toàn bộ đè xuống tầng nước bao trùm. Ở gầy yếu thanh niên kỳ quái Vân Dạ đang làm gì lúc? Oeng! Kịch liệt đến cực điểm nổ tung trực tiếp bao trùm toàn bộ phía chân trời, Thái Sơn áp đỉnh vậy thủy triều trong khoảnh khắc vụt vặt. Tổ hợp linh pháp dịch khinh bạo tạc. Gầy yếu thanh niên nhìn đầy trời bọt nước, há miệng, rơi vào mờ mịt. Lại là thủy hỏa cầm tinh cũng có thể phát động tổ hợp linh pháp, là hắn vô chi sao? Theo đại hồ linh yêu thế tiến công trực tiếp bị nổ nát, Vân Dạ hai tay hợp lại, đại lượng linh lực bắt đầu hội tụ, cực linh thủy pháp chốc ra, thủy vong quyết tán, bầu trời tứ tán đại hồ linh yêu mảnh vỡ bị hết mức trùng kín. Tiếp theo, tạp chất bị lọc, tinh hoa bị lấy ra, mấy trăm tấn thủy dịch vẹn vẹn chiết xuất ra 100 cân tinh hoa, đều là chút óng ánh như bảo thạch thủy châu. Vân Dạ vung tay lên, dùng ống tay áo đợi lại, thu vào trong bí cảnh. Chiến đấu xa không có kết thúc, bị nổ nát, chỉ là đại hồ linh yêu một phần thân thể, liền một hai phần mười cũng chưa tới. Vô pháp thương về căn bản. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tiếng xe gió liên tiếp lên, va chạm ở hàn khí trên. Bằng số lượng đè xuống vô pháp có hiệu quả, đại hồ linh yêu thay đổi dòng suy nghĩ. Từng cái trong suốt xúc tu hóa thành thủy nhận, thành ngàn hơn trăm đâm ra. Độ cao áp xúc thủy nhận liền hàn khí đều rất khó đông lại, dẫn đến hàn khí bị cấp tốc bức lui, rất nhanh sẽ lùi đến trước mặt Vân Dạ, lại không lực ngăn cản thủy nhận với công. Đại hồ linh yêu linh lực quả nhiên mạnh mẽ, chỉ bằng vào pháp khí vô pháp chống lại. Vân Dạ rốt cuộc chỉ là phàm cảnh, chế tạo pháp khí có thể đối kháng hỏa loạn đã rất kinh người, dù cho là thiên tượng, muốn đối phó thể tích lớn như vậy mục tiêu, đại khái cũng là không được. Cái này cũng là hắn săn giết đại hồ linh yêu một trong những nguyên nhân. Làm thủy cầm tinh hỏa loạn yêu ma, đại hồ linh yêu thân thể chất liệu rất đặc thù, có thể để cho cực hàn ngọc bản tiến thêm một bước, đạt đến gánh chịu tổ hợp linh pháp vạn vật tịch tinh bày ra cảnh giới. Gánh chịu vạn vật tịch tinh cực hàn ngọc bản liền sẽ không giống như bây giờ, như vậy gà mờ, sẽ làm thực lực của Vân Dạ tăng lên tới khác một cảnh giới, hắn tình thế bắt buộc. Thâm trung hỏa. Vân Dạ thu hồi cực hàn ngọc bản, biến mất ở tại chỗ. A a a a a a a. Đại hồ linh yêu đánh hụt thủy nhận cắt ra đại địa, đem rừng rậm xuyên qua, lưu lại từng cái bé nhỏ xuyên vết tích. Có mấy đạo thậm chí xẹt qua gầy yếu thanh niên, để hắn không thể không lập tức nằm xuống, giảm thiểu nhận kích khả năng. Mà Vân Dạ lần sau xuất hiện, trực tiếp chính là ở trước mặt đại hồ linh yêu, hắn ném ra 8 cái trận kỳ lơ lửng giữa trời, hiện lên lên xám trắng linh khí, tùy theo cực hàn ngọc bản tràn tán năng lượng, cùng trận kỳ liên tiếp, hóa thành đại trận trung khu, thiên địa linh khí bắt đầu điên cuồng hội tụ. Cực hàn đại trận. Vân Dạ phương pháp luyện khí không thể nghi ngờ là thô ráp, vô pháp đem vật liệu hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Thế nhưng, trong chất số lượng hắn cũng có thể làm được. Đơn nhất pháp khí không mạnh, vậy thì kết hợp trận pháp, phụ triện, luôn có thể thêm một ít uy lực. Mà đánh đổi, đơn giản chính là yêu ma vật liệu, ở đại thai kiếp biến này bên dưới, này vẫn đúng là không thiếu. Có trận pháp gia trì, cực hàn ngọc bàn uy lực quả nhiên là mức độ lớn tăng cường, trực tiếp đem đại hồ linh yêu trấn áp. Vân Dạ cũng phun ra nuốt vào đại lượng thiên địa linh khí tiến hành chuyển hóa, sau đó phát động cực linh thủy pháp chọc ra. Đóng băng đại hồ linh yêu cấp tốc bị phân giải, mắt trần có thể thấy giảm thiểu. Chọc ra là lưu động cùng hòa tan cực hạn linh tính, có thể để cho thủy pháp tiếp xúc vật chất cấp tốc hòa vào trong đó, tạo thành cùng bản thể liên tiếp gián đoạn, loại này gián đoạn hiển nhiên là không thể lại đón về. Vân Dạ một khi hòa tan, ngay lập tức sẽ đem trong đó vô dụng vật chất quét đi rồi, chỉ để lại một loại tên là thủy linh tinh hoa linh tài. Theo đại lượng bộ phận thân thể bị chọc ra, sức mạnh của đại hồ linh yêu cũng tương ứng ngược hóa, càng không sức phản kháng rồi. Bất quá theo thời gian chuyển rời, đại hồ linh yêu càng ngày càng dãy rủa, Vân Dạ lại bắt đầu xuất mồ hôi chán, khí tức bất ổn lên. Trận pháp có thể tự động lấy ra thiên địa linh khí, sẽ không tăng cường tu sĩ quá nhiều linh lực tiêu hao, cùng pháp khí phối hợp cùng nhau, xem như là tăng cường chiến lực có lợi biện pháp. Thế nhưng, trận pháp tuyệt đối không phải đặt ở tại chỗ liền có thể tự động phát huy tác dụng đồ vật, nhất định phải tiến hành các loại tính toán cùng điều khiển, mới có thể làm cho trận pháp vẫn phù hợp tình huống, duy trì nó hiệu lực. Nếu như nêu ví dụ lời nói, 8 đạo trận kỳ lại như là 8 cái vòng lớn, nghĩ duy trì hiệu lực nhất định phải để 8 cái vòng lớn vừa khớp liên tiếp ở tất cả, một khi xuất hiện lỗ thủng, trận pháp kia hiệu lực liền muốn mức độ lớn giảm xuống rồi. Vân Dạ một năm này chiến đấu không phải số ít, kinh nghiệm chiến đấu đã tiến rất xa, có thể trận này cờ nhưng là gần nhất mới luyện chế ra đến, chỉ là luyện tập một tháng, căn bản không xứng được thông thạo. Hiện tại trực tiếp đối đầu họa loạn yêu ma, đã là giật gấu va vai, bắt đầu hướng về tan dã phương hướng một đường lao nhanh. Mà đang lúc này, một cái trận kỳ bỗng nhiên linh quang tối sầm lại, chỉnh khu vực trận pháp mất đi hiệu lực. Đại hồ linh yêu không có quá cao trí tuệ, thế nhưng vẫn bị ràng buộc ở trong lưới, có như thế một chỗ đột nhiên phá, nó tự nhiên cũng có thể nhận ra được, lúc này liền liều mạng một lần, phát động tự thân thần thông. Thủy bạo thi giải thần thông. Oanh. Đại hồ linh yêu màu trong suốt một phần thân thể thình lình nổ tung, bùng nổ ra vượt xa bình thường uy lực. Chương 145, Bạch thần đông. Theo đại hồ linh yêu liều mạng, thủy bạo thi giải thần thông phát động, cái này tiếp theo cái kia trận kỳ bị nổ tung, linh quang lờ mờ, Vân Dạ cũng rên lên một tiếng, suýt chút nữa thì ho ra máu. Cái này cũng là trận kỳ một loại khác thiếu rồi. Muốn như thường điều khiển trận kỳ, nhưng là đến hòa vào thần thức, trận pháp bị phá thì thôi, nếu là trận kỳ bị phản thương, kia vốn là không thể nhận ra thần thức cũng phải bị thương. Nhìn trận kỳ không ngừng ảm đạm xuống, Vân Dạ biết chống không được bao lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn thở một hơi thật dài, thuộc về vạn vật tịch tĩnh linh tính biến hóa, tạo thành hiện lên đầu óc. Một chiêu này xác thực rất mạnh mẽ, nhưng cần đồng thời tham dự vào nhiều loại cực hạn linh tính không nói, còn phải ở dung hợp thành nhị trọng cẩm tinh linh tính sau, xây dựng linh văn mới có thể phát động. Rốt cuộc, bản thân hắn cũng không có tương ứng băng linh căn, mới sinh ra linh lực hắn khó có thể khống chế. Thiếu hụt này, nhất định phải hoàn thành linh căn dung hợp mới có thể bù đắp, nhưng là có thể nói xa không thể vời rồi. Tổ hợp linh pháp vạn vật tịch tĩnh. Vân Dạ hai tay hợp lại, nương theo chậm rãi kéo ra, xám trắng mây mù ngưng tụ thành hình cầu không ngừng phóng to. Hắn muốn tới cái quy mô xưa nay chưa từng có, không phải vậy vẫn đúng là vô pháp triệt để trấn ép đại hồ linh yêu này. Bất quá Vân Dạ toàn tâm toàn ý ngưng tụ vạn vật tịch tĩnh, hiển nhiên giao đấu cờ điều khiển lực sẽ tiến một bước suy giảm. Đại trận bị phá hoại tốc độ, điên cuồng gia tốc. Cây thứ 8 trận kỳ bị đánh bay, nhưng là chỉ dùng ngắn ngắn 2 giây. Đại trận bị phá. Họa loạn yêu ma nguy hiểm cảm ứng xa so với nhân loại mạnh hơn nhiều, nó dĩ nhiên phát hiện Vân Dạ độ nguy hiểm rồi. Lúc này, đại hồ linh yêu cũng ngưng tụ lại uy lực kinh người bóng nước, tiến hành linh lực đối kháng, so với cố thủ hiệu quả phòng ngự càng tốt hơn. Oanh! Bóng nước bạo phát, uy lực của nó mạnh mẽ, hiển nhiên không phải Vân Dạ nói mạnh mẽ chống đỡ liền có thể mạnh mẽ chống đỡ. Vân Dạ trong lòng thở dài một tiếng, biết không có thể tiếp tục ngưng tụ lại, không phải vậy đòn đánh này lấy hắn nhân loại thân thể mà nói, có thể nói chắc chắn phải chết, chỉ có thể dùng vạn vật tịch tĩnh tiến hành trung hòa. Bất quá lúc này, một cái bất ngờ người lại đứng dậy. Xa xa nằm rạp trên mặt đất gầy yếu thanh niên sợi tóc xâm nhuộm màu đen, con người có một nửa hóa thành thuần đen. Hắn có thể xem hiểu cuộc chiến đấu này then chốt, lúc này không ra tay, khi nào ra tay? Ở gầy yếu thanh niên thống khổ gầm rú bên trong, một đạo không nhìn thấy công kích đột nhiên giáng lâm, trực tiếp đem hồ nước lớn yêu ngưng tụ sức mạnh làm nổ. Rầm rầm rầm. A a. Đại hồ linh yêu không chỉ bị mở ra một cái lỗ thùng to, còn bị sức mạnh của chính mình nổ đến, tuy rằng thương thế rất nhỏ, nhưng loại nhịp điệu này đại sư dẫn đến phẫn nộ lại cực cao, nó trong lúc nhất thời phẫn nộ kêu dây lên, thủy triều bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán, muốn tìm ra đầu nguồn. Mà này, lại là cực kỳ lựa chọn sai lầm. Vân Dạ liếc mắt nhìn gầy yếu thanh niên, bị nó cử động làm có chút kinh ngạc. Bất quá trong chiến đấu, Vân Dạ cũng không thể phân thần suy nghĩ nhiều, đem sức mạnh ngưng tụ hoàn thành, trực tiếp đè xuống. Trắng đen quyết tán, thiên địa ở thất sắc, đại hồ linh yêu cho dù phát động đồng quy vu tận thần thông cũng chỉ là chống lại một, hai, vẫn là ở vạn vật tịch tĩnh bên trong đọc lại, hóa thành một mảnh trắng đen điêu khắc. Nhị trọng cực linh cầm tinh uy lực bảy già không thể nghi ngờ. Chốc ra, Vân Dạ một lần nữa ném ra trận kỳ, mượn đại trận sức mạnh luyện hóa đại hồ linh yêu, bất quá chốc lát liền hoàn thành rồi tinh luyện. Khu vực này bởi vậy xuất hiện một cái chỗ trống lớn, chỉ có nhợt nhạt một tầng thủy, nghị khôi phục bình thường đại khái cần một ít ngày. Cái này cũng là Vân Dạ giải quyết sớm, đại hồ linh yêu chiếm cứ khu vực, thường thường nguyên vốn là có hồ nước, đồng thời linh khí dồi dào lợi cho nó trưởng thành, nhưng theo thời gian chuyển rời, đều sẽ bị nó rút khô, chờ nó chủ động rời đi, lưu lại chính là một mảnh hoang vu rồi. Vân Dạ quyết định tất cả, đi tới còn nằm úp sấp gầy yếu thanh niên trước mặt ngồi xổm xuống, đưa tay ra, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người như ngươi, không sợ lực kiệt sau bị bắt đi nô dịch sao? Bất quá, bất luận nguyên nhân gì, ngươi đến giúp ta là sự thực, này đủ để thu được ta hữu nghị rồi. Ngươi có thể gọi ta đạo, Dơm Dạ đạo. Gầy yếu thanh niên thở một hơi, vốn là đã nhắm chặt mắt lại lại mở, hắn nhìn Vân Dạ nửa ngày, cuối cùng nắm chặt Vân Dạ tay, miễn cưỡng đứng dậy. Hắn xác thực thân thể kém tới cực điểm, như thế vừa đứng lên đến, dĩ nhiên mắt nổ đom đóm, nửa ngày đều không thấy rõ đồ vật, hắn liền dứt khoát nhắm mắt lại, nói, lo lắng lực kiệt chuyện sau đó. Ta cái cuối cùng người nhà cũng chết, coi như ta tiếp tục sống tiếp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu ngươi muốn cướp đoạt sức mạnh của ta, vậy liền mặc ngươi. Chỉ có điều ta không ngại nói cho ngươi, ta sức mạnh đặc thù này không có mạnh mẽ thể chất, là không thể nào chịu đựng, coi như chỉ là bao bọc ở trong thân thể, cũng sẽ quần quật không ngừng lấy ra sức sống. Ngươi như còn muốn, ta liền không nói nhiều rồi. Tên. Vân Dạ nói. Ngươi nói cái gì? Gầy yếu thanh niên mở mắt ra, kinh ngạc nói. Ta nói, ngươi tên gì, ngươi sẽ không phải liền tên đều không có chứ? Vân Dạ lại nói một lần, sau đó chú ý tới cái gì giống như, tiếp tục nói. Yên tâm, ta không có lý do gì xuống tay với ngươi, chí ít ngươi vẫn là bằng hữu thời điểm ta không có lý do gì ra tay với ngươi. Chí ít ngươi vẫn là bằng hữu thời điểm, ta không có lý do gì ra tay với ngươi. Câu nói này để gầy yếu thanh niên không khỏi nở nụ cười, đây là hắn nghe được nhất chuyện cười lớn, nếu như trên đường trường sinh thật sự có loại này người, kia nó nhất định là trước hết ngã xuống. Loại này đường hoàng lời nói ra đều quá dối trá rồi. Bằng hữu, trên đường tu tiên coi như là đạo lữ, cha mẹ, dòng dõi cũng có thể khai đao, huống hồ là chỉ là bằng hữu. Bạch Thần Đông. Ha ha, tuy rằng hiện tại bộ tộc ta sớm đã xuống dốc, chỉ có ta người cuối cùng. Bạch Thần Đông chẳng biết vì sao có chút tin Vân Dạ, khả năng là Vân Dạ nói thực sự nghiêm túc. Sở dĩ hắn vẫn là trả lời vấn đề của Vân Dạ, hơn nữa ngược lại cũng không sợ chết, hắn trực tiếp báo ra chính mình chân thực lai lịch. Hắn là Bạch Thần gia cuối cùng huyết mạch người thừa kế. Ngưỡng mộ đã lâu, Bạch đạo hữu, ngươi nếu là người ngoại lai, kia phỏng chừng là không rõ ràng tình huống của nơi này, ta kiến nghị ngươi vẫn là đi vòng đi, nằm ở xoay chuyển chi khắc khu vực, yêu ma mọc tràn lan, vô cùng nguy hiểm. Vân Dạ hoàn toàn không nhận thức, nhưng vẫn là khách sáo một hồi, sau đó chuyện xưa nhắc lại nói lên xoay chuyển chi khắc. Bất quá lần này, Vân Dạ hiển nhiên nghiêm túc nhiều, là ở khuyên bảo, mà không phải nhắc nhở. Là Bạch Thần Đông, không phải Bạch Thần Đông. Ngươi thực sự là đăng giai thế gia người sao? Liền đăng giai dòng họ đều có thể niệm sai. Bạch Thần Đông nhíu mày, này là thật có chút không hợp thói thường. Đăng giai dòng họ vừa nghe liền có thể có cảm ứng, đây là cố ý niệm sai. Đăng giai thế gia, ngươi đại khái hiểu lầm, ta liền gọi đạo, cũng không có dòng họ, cũng không có đăng giai huyết mạch. Vân Dạ nói, không thể. Ngươi rõ ràng nắm giữ nhị trọng cầm tinh linh pháp, làm sao có khả năng không phải đăng giai thế gia người? Bạch Thần Đông bật thốt lên, nghe ngươi nói như vậy, làm sao? Sức mạnh của ngươi nhất định phải là đăng giai huyết mạch mới có thể kế thừa sao? Vân Dạ chân mày cau lại. Đương nhiên, như không có ở thiên lộ dấu ấn, phổ thông huyết nục làm sao có khả năng gánh chịu như vậy siêu phàm. Ta chính là bởi vì không có kế thừa đăng giai huyết mạch, thể chất mới sẽ bị ăn mòn đến nông nỗi như vậy. Bạch Thần Đông âm u lắc đầu. Chương 146, sinh cơ. Bạch Thần Đông mấy câu nói, gây nên Vân Dạ chú ý, trong lòng hắn né qua không ít ý nghĩ, hỏi, đây là ý gì? Sức mạnh đặc thù của ngươi, hẳn là thần pháp chứ? Loại sức mạnh này, để thể chất của ngươi biến chênh lệch. Không sai, nói đúng ra, Bạch Thần lực lượng là thần pháp cùng trong ngũ hành một hàng nào đó kết hợp, là đặc thù chuyển âm cầm tinh. Dung hợp cầm tinh sẽ áp bức nhục thân, đây là hết thảy đăng giai thế gia đều biết đồ vật. Bạch Thần Đông nhìn Vân Dạ, có thể hỏi ra vấn đề thế này, xác thực không giống đăng giai thế gia. Dung hợp cầm tinh vì sao lại áp bức nhục thân? Bởi vì quá mạnh rồi. Vân Dạ trầm mặc một hồi hỏi, không phải vậy đây. Dung hợp cầm tinh cỡ nào không ổn định, đem loại này không ổn định đồ vật nội bộ ở trong người, ngươi cho rằng là không cần đánh đổi sao? Chỉ có đủ mạnh đăng giai huyết mạch mới có thể chịu được loại sức mạnh này, không phải vậy coi như mở ra linh căn cũng là cả đời không được tiến thêm. Mà giống như ta bá đạo chuyển âm cầm tinh, càng là mở ra liền tiến vào sinh mệnh đến ngược. Bạch Thần Đông nói, nói như vậy ngươi đã muốn chết rồi. Vân Dạ hơi sững sờ, cùng sự thực cách biệt không xa, cho nên ta đã không có cần thiết tiếp tục tiến lên rồi. Bạch Thần Đông nói, điều này làm cho Vân Dạ hơi kinh ngạc, ngươi nguyên bản chẳng lẽ có sinh cơ sao? Sinh cơ, ha ha, chỉ có một đường. Ta vốn định đi Hoang Châu giàu có nhất đại hoang linh trạch, nơi đó tiên môn vô số, càng có ba châu này trên mặt đất cao cấp nhất tông môn Vân Thiên Linh Tông, chỉ cần có thể bái vào trong đó, dù cho chỉ là một cái đệ tử nhập môn, vấn đề của ta cũng có giải quyết khả năng. Nhưng hiện tại, ta liền 3 năm tuổi thọ cũng đã không có. Coi như vào Vân Thiên Linh Tông cũng không thể ở trong 3 năm liền đủ đại lượng linh dược kéo dài tính mạng, sở dĩ đã không có cần thiết đi rồi. Bạch Thần Đông nói, chỉ cần linh dược là có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Vân Dạ lại hỏi, chỉ cần? Ha ha, cái này chỉ cần thật đúng là nói được lắm. Lấy vấn đề của ta, đại khái chỉ cần 500 gốc tăng cường sức sống linh dược a, đến thời điểm ta liền có thể đúc ra linh thể, tiêu trừ mầm họa. Này 500 gốc linh dược ngươi có thể biến ra sao? Nếu có thể, ta tuyệt đối lập tức quỳ xuống đến đem ngươi kính như tổ tiên. Bạch Thần Đông không khỏi cười nhạt. Vân Dạ nhìn hắn muốn ăn đòn biểu tình, trong lòng không khỏi lại như thật lấy ra 500 gốc linh dược bày ở trước mặt hắn, sau đó thưởng thức hắn đến tiếp sau đặc sắc biểu tình. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc, hắn đừng nói 500 gốc, chính là 50 gốc cũng không có, muốn chờ đến bí cảnh sản xuất đến 500 gốc, kia đại khái cần rất là thời gian dài dằng dặc, cũng không biết hắn có thể không sống đến ngày đó. Hơn nữa coi như thật sự có, Vân Dạ ở chính mình đạt đến tam cảnh cực hạn lúc, cũng không thể lấy ra ngoài ngạch đến, Bạch Thần Đông tuy nói là giúp hắn một tay, nhưng chuyện này chỉ có thể tính theo hoa trên gấm, còn rất xa không đáng Vân Dạ đem dùng để lật đổ Bạch Thạch trấn tài nguyên tiêu hao ở trên người hắn. Bất quá, nếu là người này đồng ý đụng một cái, kết quả cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Vân Dạ lập tức nói, Bạch đạo hữu, ngươi đã là hẳn phải chết chứ? Đã như vậy, nếu như có cơ hội sống sót, ngươi đồng ý thử xem sao? Cơ hội? 500 gốc linh dược. Ở loại này linh khí mỏng manh địa phương, coi như lật tung rồi cũng không thể có 500 gốc linh dược, từ đâu tới cơ hội? Bạch Thần Đông căn bản không tin. Nơi này xác thực linh khí mỏng manh, nhưng Bạch Thạch trấn là đặc thủ, bởi vì nơi này có một tòa bí cảnh. Đừng nói 500 gốc, coi như là 5000 gốc ngươi cũng có thể tìm tới. Mà ngay ở trước đây không lâu, bí cảnh đã từng mở ra, Bạch Thạch trấn các đại thế gia đều thu được đại lượng linh dược, mà vẹn vẹn 1-2 năm mà thôi, bọn họ tuyệt đối còn bảo lưu đại lượng linh dược. Nếu như ngươi đồng ý nắm lấy cơ hội này, vậy thì gia nhập chúng ta tổ chức, như tổ chức có thể chiến thắng Bạch Thạch trấn thế gia, ta có thể mang bọn họ bảo tồn linh dược phân cho ngươi một phần, dù cho không đủ 500 gốc, kéo dài tính mạng cũng đầy đủ, dù sao cũng hơn trực tiếp chờ chết mạnh hơn nhiều. Vân Dạ nói. Bạch Thạch trấn, chiến thắng thế gia? Ngươi là đang nói cái gì nói mơ? Bạch Thần Đông càng nghe càng vô nghĩa, hắn nói, tuy rằng ta không biết Bạch Thạch trấn này mạnh bao nhiêu, nhưng nếu có thể ở Hoàng Châu đặt chân, kia tất nhiên có pháp cảnh tu sĩ, đồng thời cũng tất nhiên có thế tộc đạo khí, người ta liền linh cảnh đều không phải, lấy cái gì chiến thắng? Người căn bản không rõ đang giai thế gia mạnh mẽ đến đâu, bọn họ nắm giữ các loại bí thuật, nắm giữ khắc lục ở trên thiên lộ pháp, trong huyết mạch càng là ẩn chứa tổ tiên ân huệ, bọn họ là trời sinh người trên người. Huống hồ, nếu thật sự có bí cảnh, bọn họ đến lượng lớn linh dược hiệp trợ, thực lực chỉ có thể càng kinh khủng, lấy cái gì đi chiến thắng, chờ một cái kỳ tích. Sở dĩ, ngươi là phải đợi chết sao? Vân Dạ nói. Bạch Thần Đông một hồi trầm mặc rồi, tới gần tử vong, hoặc là đã thấy ra, hoặc là điên cuồng. Hắn hiện tại vẫn còn có một ít thoải mái, lại có một ít hoảng sợ giai đoạn, hắn xác thực không ngờ liền như thế chết rồi. Thế nhưng đạo lời giải thích quá dọa người rồi, hắn cái này chuyển thừa xa suốt thế gia tuy rằng bản lãnh thật sự là một cái không có, nhưng cũng rất rõ ràng thế gia có cái nào bản lãnh thật sự. Dù cho đạo có chút đặc thù, không phải đăng giai thế gia liền nắm giữ nhị trọng cầm tinh linh pháp, có thể điều này cũng tuyệt không phải dù cho một cái đăng giai thế gia đối thủ, liền càng không cần phải nói một cái chân có ít nhất 5 cái trở lên đăng giai thế gia rồi. Tính khả thi nhỏ bé không đáng kể, hắn xác suất lớn chỉ là thành một con pháo thí, ván không nổi nửa điểm bọt nước. Có thể trầm tư nửa ngày, Bạch Thần Đông lại tương đương rõ ràng chính mình tình cảnh, không có a thuốc bảo vệ, bằng chính hắn lại làm sao có khả năng có năng lực sinh tồn, sức mạnh của hắn căn bản là không có cách đa dụng, càng không cách nào khống chế quy mô, coi như là đi đi săn đều chỉ có thể thu được một đoàn mảnh vỡ. Các ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn tiêu diệt Bạch Thạch trấn thế gia? Nếu như ta không phán đoán sai lời nói, ngươi nên đã là tối cường mấy người, các ngươi trong thế lực không tồn tại pháp cảnh tu sĩ, thậm chí không nhất định có linh cảnh tu sĩ, tại sao muốn lấy trứng chọi đá? Bạch Thần Đông mở miệng nói. Vân Dạ vừa bắt đầu liền đồng ý quá, một khi thành công, linh dược có thể cho hắn kéo dài tính mạng. Nếu không có tác dụng của hắn rất lớn, nếu không có Vân Dạ chính là tổ chức đầu lĩnh, kia lại dựa vào cái gì ưng thuận loại này lời hứa? Đương nhiên, nếu là thuận miệng lừa dối hắn, hơn nữa còn có thể như thế thật, hắn cũng không thể nói gì được. Tại sao? Chỉ là có cừu hận mà thôi, hắn không thể đem Bạch Thạch trấn thế gia lột ra chóp thịt cừu hận. Vân Dạ không có đi nói những kia lý niệm, những kia quá dọa người rồi, chờ đến tiếp sau lại nói cũng không muộn. Sở dĩ hắn có chút không có ý tốt nhìn Bạch Thần Đông một mắt, dẫn tới người sau một trận bất an, hắn nói, ngươi liền vui mừng chính mình là gia cảnh xa suốt thế gia thành viên đi, không phải vậy ta chắc chắn sẽ không cùng ngươi nhiều lời dù cho một câu. Đối đăng giai thế gia cừu hận, ngươi kia làm sao phán đoán ta không phải đây? Chờ chút, thì ra là như vậy, hóa ra là như vậy. Bạch Thần Đông nói phân nửa liền phản ứng lại rồi. Hắn kỳ thực rất có trí khôn, ở cha mẹ còn khi còn tại thế, hắn cũng đã biểu hiện ra kinh người trí tuệ, thậm chí hiệp trợ trong nhà kinh thương phát triển, trong lúc nhất thời phát triển không ngừng, làm cho tất cả mọi người đều gọi tán Bạch Thần gia sắp một lần nữa quật khởi. Ha ha, tuy rằng cuối cùng ở sức mạnh tuyệt đối dưới thất bại rồi. Những này chuyện xưa tạm thời không đề cập tới. Bạch Thần Đông là rất có trí khôn, sở dĩ hắn cân nhắc đến đồ vật cũng rất toàn diện. Vân Dạ vừa nói ra cừu hận thế gia, hắn ngay lập tức sẽ liên tưởng đến vừa bắt đầu Vân Dạ đối với hắn thiện ý, khuyên hắn đổi đường, tuy rằng chỉ là một câu nói, nhưng liền cùng Vân Dạ là lần thứ nhất nhìn thấy hắn loại này người mở dạng, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Vân Dạ loại này người. Đúng, hắn còn từ chưa từng nhìn thấy dù cho một cái xa lạ linh pháp giả đối với hắn có quá thiện ý, dù cho này thiện ý chỉ là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy một câu nhắc nhở. Hắn có thể được nhắc nhở, hiển nhiên là có nguyên nhân, đó chính là hắn đang vì người hầu A Thúc chết phẫn nộ. Có thể vì một cái phu xe phẫn nộ bi thương người, thấy thế nào đều không phải đang giai thế gia loại kia xuất sinh. Đã như vậy, hắn chính là phổ thông linh pháp giả, tuy rằng không như vậy biết gốc biết rễ, nhưng chỉ cần không có tội lớn đại ác, Vân Dạ nhắc nhở một câu nhưng cũng không đáng kể. Chương 147, không có gì bất ngờ xảy ra kết cục. Bạch Thần Đông rất nhanh làm rõ tình huống, nhưng sau đó hắn lại bắn ra càng to lớn hơn nghi hoặc. Đối thế gia có cừu hận, vẹn vẹn như vậy ngươi liền muốn từ bỏ vinh hoa phú quý, đi cùng thế gia liều mạng sao? Ngươi nhưng là nắm giữ nhị trọng cầm tinh linh pháp tu sĩ, hơn nữa có thể một đòn giết chết hỏa loạn yêu ma, vô luận là ở đâu một cái thôn trấn đều tuyệt đối địa vị không thấp, có lẽ cần cùng đúng, thế nhưng cũng đại diện cho tiến thêm một bước khả năng. Linh cảnh 200 năm trở lên tuổi thọ, pháp cảnh 400 năm trở lên tuổi thọ, ngươi nên vì nhất thời tức giận, liền đi và toàn bộ Bạch Thạch trấn linh pháp tu sĩ làm đối thủ. Nhất thời tức giận, bị nghiền ép làm trâu làm ngựa 20 năm, hại chết lão bà thân ca, toàn thôn bị đổ, cuối cùng con gái còn bị bắt đi làm công cụ người. Bất luận đâu một hạng, đều là không đội trời chung rồi. Hơn nữa rất nhiều người thực sự là không muốn đi giải này nhất thời chi khí sao? Không, đó là bởi vì phần thắng xa vời. Nếu là có thực lực, người khác nhìn hầm hầm chính mình một mắt, đại khái đều sẽ cảm thấy đây là đang gây hấn với chính mình, tại chỗ liền muốn bắt Lăng Chỉ xử tử. Thế ra là địch khấu, ta tất đổ chi. Này là của ta đạo, không quán triệt tất chết, chỉ đơn giản như vậy. Như muốn đổi thành em thai chút khẩu hiệu, vậy liền là vì chúng sinh, vì Minh Nhật không phải nằm dạp ở trong nước bùn, là thế ra làm trâu làm ngựa. Vân Dạ lạnh nhạt nói. Hắn sở dĩ không đề cập Minh Nhật hội lý niệm, chủ yếu vẫn là cảm giác một cái thế gia thành viên, xác suất lớn sẽ không lý giải. Sở dĩ, hắn hẳn là bất chi bất giác, mà không phải mạnh mẽ sửa chữa nó nhận thức. Như bất chi bất giác không được, lại trình bày và phân tích lý niệm, dùng càng kịch liệt thủ đoạn đi thay đổi. Không được nữa, đó chính là quân giặc, giết chi. Chỉ đến thế mà thôi. Đạo của ngươi. Bạch Thần Đông nhìn ngẫm, sau đó sắc mặt ngơ ngác lên, ngươi là đạo khí sứ. Đạo của ngươi, lẽ nào là nên vì chúng sinh, chém giết hết thảy đằng dài thế ra sao? 2 năm trước mới sinh ra đạo khí sứ, là ngươi. Ngươi dĩ nhiên cũng biết. Chuyện này, truyền ra như thế quảng. Vân Dạ chặt nhíu mày. Bạch Thần Đông nhìn thấy Vân Dạ thừa nhận, lập tức liền lui về phía sau mấy bước, dị thường ngơ ngác chỉ về Vân Dạ, ngươi đại họa lâm đầu, Lạc Vương triều chắc chắn sẽ không cho phép đạo khí sứ mới phát triển lên, ngươi đây là ở đánh vỡ hiện hữu trật tự. Nhưng ta cho tới hôm nay cũng không chết, điều này nói rõ Lạc Vương triều cũng phát hiện không được vị trí của ta, không phải sao? Vân Dạ nói. Phát hiện không được vị trí của ngươi. Trên thực tế xác thực có thể nói như vậy, đạo khí sứ dù cho thần pháp thôi diễn cũng không tính ra đồ vật đến, trừ phi ngươi ngay ở trước mặt, lúc này mới có thể thông qua trực tiếp quan sát chuỗi nhân quả tiến hành chút ít thôi diễn. Thế nhưng a, căn bản không cần thiết định vị đến ngươi người này. Đạo khí nghĩ muốn trưởng thành, tất nhiên sẽ tiến hành đạo vực chi tranh, mà Lạc Vương triều tuy là từng cái chia lịa thành trì huyện trấn, nhưng đạo khí đồng nguyên, ngươi một khi tiến hành cướp đoạt, có lẽ có thể ẩn giấu thời gian ngắn ngủi, nhưng tuyệt đối không thể vẫn ẩn nút. Đến thời điểm dù cho khắp nơi tiên tộc tiên môn kiềm chế lẫn nhau, chỉ là ra tay chút bé nhỏ không đáng kể thế lực nhỏ, thứ nhất đầu ngón tay út cũng đủ để đẻ chết ngươi, loại này xa xôi địa phương nhỏ, căn bản không thể bọn họ đánh đồng với nhau. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Bạch Thần Đông triệt để tuyệt vọng, lần này coi như thật sự có kỳ tích phát sinh, thật có thể đánh bại Bạch Thạch trấn. Kết quả kia cũng bất quá là bị tầng thứ càng cao hơn sức mạnh tiêu diệt, đây căn bản không có thắng độ khả thi. Đây là toàn bộ thế giới trật tự, toàn bộ Lạc Vương triều trật tự, kéo dài vô số năm trật tự. Trong đó đạo lý có lẽ vặn mèo, có lẽ hoàn toàn sai lầm, nhưng nếu thật sự có thể tùy tiện đến một người liền thành sự, thế giới đã sớm ở thời gian dài rằng giặc dưới thay đổi vô số lần rồi. Có thể hiện thực nhưng là không có, này chính là bởi vì có đủ sức mạnh to lớn tiêu diệt tất cả. Như vậy a, sắp thực khiến người ta cảm thấy nồng nặc tuyệt vọng. Vân Dạ nói như vậy. Thế nhưng, Bạch Thần Đông không nhìn thấy trên mặt hắn có bất kỳ biến hóa nào, người đàn ông này thật sự có rõ ràng hiện trạng sao? Đây là tự nhiên, Vân Dạ đã sớm dự liệu được những khả năng này độ khó, hắn cũng không cho là Bạch Thạch trấn cùng Lạc Vương triều không hề liên hệ, chỉ ít mỗi một quãng thời gian, Lạc Vương triều sẽ đến xác nhận một lần đạo khí của Bạch Thạch trấn biến hóa. Hắn không biết cướp đoạt Bạch Thạch trấn sau sẽ có bao nhiêu thời gian để cho hắn, nhưng bước chân không thể bởi vậy dừng lại. Này xác thực là cực kỳ nguy hiểm tình cảnh rồi. Nghĩ thế giới như thế này, lật đổ đang giai thế gia thậm chí còn tiên môn tiên tộc, kia cũng chỉ có một biện pháp. Không sai, cầm mệnh đi lấp. Nếu là muốn đi đường tắt, chuyển sinh đến thế gia, muốn lấy thế gia sức mạnh nhu cầu càng vững vàng biến cách chi đạo. Này nhưng là chuyện cười rồi. Chẳng lẽ thật sự cho rằng thế gia là cái gì có cảm tình địa phương sao? Là một cái người tu tiên sống mấy trăm năm, cao cao tại thượng, chẳng lẽ hắn là bởi vì tình thân mới thành lập gia tộc sao? Không, hắn là vì sự thống trị của chính mình, vì có người làm tự mình giải quyết phiền phức việc vặt vãnh, thu thập tài nguyên. Ở loại gia tộc này bên trong, không có năng lực, không có thiên phú, căn bản không thể được bồi dưỡng, chỉ có thể bị đánh rơi đến bằng chi, càng không thể tiếp xúc trong tộc cao cấp công pháp. Đây chính là mỗi nhiều một người, uy lực sẽ bị phân đi một đoạn đồ vật, căn bản không thể cho một ít không có giá trị người. Coi như bài trừ muôn vàn khó khăn, thật có thiên phú có thực lực từng bước một bỏ đến gia tộc địa vị cao nhất, vậy cũng căn bản vô dụng. Bởi vì còn muốn nhận hạn với gia tộc đạo khí, nhất định phải dựa theo gia tộc đạo khí quy tắc đến làm việc. Đây căn bản không có bất luận cái gì từ nội bộ đánh tan độ khả thi. Vân Dạ không phải là vì trở thành sát chết di động, càng không phải vì không nhìn tất cả ngoại giới âm thanh, sau đó tự ngu tự nhạc hưởng thụ nhân sinh. Đã như vậy, hắn chuyển sinh đến thế gia thì có ý nghĩa gì chứ? Sở dĩ, chỉ còn giữ lại con đường máu me này. Ở con đường nói không êm thai một ít, chính là muốn hiến tế hết thể tiền kỳ người ủng hộ, trước hết giác ngộ người, mãi mãi cũng là hòn đá tảng, mãi mãi cũng không nhìn thấy thành công khả năng. Vì hữu hy sinh đa trang trí. Cảm giáo Nhật Nguyệt Hoán Tân Thiên. Người yếu muốn thành công, liền nhất định phải có vô số hy sinh cùng huyết lệ, đây là rất khó, vô số như vậy người hy sinh mới có thể đúc ra thắng lợi cuối cùng, mà phần lớn thời điểm loại này hy sinh đều chỉ là bắt đầu, không có phần cuối. Bởi vì bọn họ lý niệm đang nhanh chóng biến chất, cấp tốc bị hủ hóa, vô pháp lâu dài duy trì. Vân Dạ xuất hiện là một loại may mắn, có hắn ở, hy sinh xác thực sẽ tồn tại, nhưng là thắng lợi cũng tất nhiên tồn tại. Chỉ cần Vân Dạ còn sống sót, như vậy lý niệm sẽ kéo dài không ngừng lan truyền xuống, đây là ở tình huống bình thường căn bản sẽ không xuất hiện tình huống. Vân Dạ biết, chính mình e sợ nhất định phải gánh vác vô số sinh tử, nhưng hắn cũng hứa hẹn, nhất định đi xong đoạn đường này, lấy hy sinh đổi tân thiên, sau đó, thì khán đạo thuộc thiên trọng lãng, biến địa anh hùng hạ tiên. Này xác thực rất khó à, cho dù chỉ là muốn nghĩ, ta cũng cảm giác được thở không nổi, lại muốn gánh vác nhiều như vậy sinh tử cùng hy vọng. Bất quá, ta vừa nghĩ tới trên thế giới này vô số năm cũng như này, lại biết không thể không đi làm rồi. Vân Dạ cảm thán một tiếng, sau đó nói với Bạch Thần Đông, nếu như ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ không đem ngươi như thế nào, thậm chí có thể đưa ngươi đi bên cạnh, ngươi hoàn toàn có thể tiếp tục đi tìm kiếm sinh cơ của tự mình. Ta rõ ràng, ngươi đã điên rồi sao? Đã như vậy, đưa ta đi bên cạnh đi, ta tuy rằng không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết như vậy không có giá trị, ta muốn đi Vân Thiên Linh Tông. Chương 148, thăng cấp vạn vật tịch tĩnh. Vân Dạ không có chút gì do dự, lúc này liền đồng ý rồi. Hắn hộ tống Bạch Thần Đông đi tới bên cạnh. Cái gọi là biên cảnh cũng không xa, chính là Bạch Thạch trấn nguyên bản đạo vực biên giới. Từ Bạch Thạch trấn đến xa nhất điểm, cũng không vượt qua 50 km, đi ngang qua cũng sẽ không cần bao nhiêu thời gian. Chỉ ít lấy linh pháp giả cước lực mà nói, không cần bao nhiêu thời gian. Này xem như là Bạch Thần Đông hiệp trợ Vân Dạ giải quyết đại hồ linh yêu thù lao. Tuy rằng coi như hắn không động thủ, Vân Dạ cũng bất quá là tốn nhiều một ít thời gian, nhưng giúp chính là giúp. Xuyên qua biên cảnh, Vân Dạ thuận tay lại giết không ít yêu ma, đẳng cấp bảng rốt cục đột phá cấp 9, đạt đến mãn cấp. Hắn có thể thăng cấp tổ hợp linh pháp rồi. Bất quá, hiện tại còn không phải lúc. Đại thù sát thực không thể không báo, nhưng ngươi báo thù dường như rơm rạ một dạng yếu đuối, chúc ngươi thành công, hy vọng ta nói có thể đối với ngươi có trợ giúp. Bạch Thần Đông lưu lại một câu như vậy, cũng không quay đầu lại rời đi rồi. Đây không phải cái gì kỳ quái lựa chọn. Tuy rằng hắn này vừa đi, tỷ lệ tử vong cực cao, nhưng so với hoàn toàn tuyệt vọng Vân Dạ bên này, người bình thường đại khái đều sẽ chọn con đường của Bạch Thần Đông. Có thể nói, hắn không đi báo cáo Vân Dạ, đều là việc thiện, lại làm sao có khả năng tùy tùng Vân Dạ làm đổi tân thiên loại này vừa nghe liền tê cả da đầu sự. Vân Dạ không có quá bất ngờ, càng không có giết người diệt khẩu. Nếu như gia nhập lại phản loạn, Vân Dạ kia sẽ tiến hành thanh lý. Nếu như là Bạch Thạch Trấn, là rõ sáng loáng kẻ địch, Vân Dạ kia ra tay cũng sẽ không có lưu tình chút nào. Nhưng không gia nhập Minh Nhật Hội, cũng không phải áp bức giả, thậm chí còn hiệp trợ quá Vân Dạ, dưới tình huống này tiến hành diệt khẩu, hoàn toàn là ở lên xấu đầu, cùng giết bình dân không khác nhau, Vân Dạ sẽ không như thế thiệt cận. Hắn chỉ có thể cảm thán một hồi chính mình không có dao động thiên phú, sau đó đường cũ trở về. Nhị trọng cầm tinh linh căn còn cần mạnh mẽ linh thể, xem ra ta tạm thời vô pháp dung hợp linh căn là chuyện tốt, chí ít sẽ không đối thân thể tạo thành áp bức. Vân Dạ gọi ra thăng cấp bảng. Nhìn thấy vạn vật tịch tĩnh phía sau đã sáng lên thăng cấp nút bấm, hắn ném ra trận kỳ đậy lại khu vực này, sau đó tiến vào bí cảnh. Bí cảnh hiện tại đã không có một bóng người, rốt cuộc trồng trọt linh dược không cần nhiều lần thu gặt. Thăng cấp. 10 cái điểm sở kỳ hiệu lúc này về không. Tổ hợp linh pháp vạn vật tịch tĩnh, nhập môn, bước đầu nắm giữ, thông thạo thực chiến. Sau đó, Vân Dạ không bị khống chế giơ tay lên, ngưng tụ ra xám trắng đông khí, đại lượng phiền phức chi thức đột nhiên xuất hiện. Nguyên bản rất tụ tán xám trắng đông khí ở trong tay hóa thành hình cầu, không phải đơn thuần áp xúc hình cầu, mà là tầng ngoài có phức tạp linh văn hình cầu. Này linh văn hiện ra chạm giống hoa văn, đem đông khí vững vàng khóa ở bên trong. Đây là Vân Dạ không nghĩ tới thao tác, trước hắn đều là dùng linh văn ở bên trong ổn định, mỗi một sợi linh lực đều hữu quan chiếu đến. Này quá phức tạp, trực tiếp dùng linh văn chế tạo tầng ngoài kết giới hiển nhiên càng tiện dụng, càng có thực chiến giá trị. Chỉ có điều, điều này đại biểu ngoại bộ ổn định, nội bộ không ổn định, nếu như có người đánh vỡ ổn định, Vân Dạ chính mình vô cùng có khả năng bị sức mạnh của chính mình phản thương, điểm này nhưng là muốn rất chú ý rồi. Vân Dạ hủy bỏ hai loại linh lực, đem sức mạnh của vạn vật tịch tĩnh chậm rãi phân giải. Đối này, Vân Dạ rất hài lòng. Trước đây hắn căn bản phân giải không được, chỉ có thể ném đi. Lần này thăng cấp trừ bỏ khai thác mới phương pháp sử dụng ở ngoài, cũng xác thực tăng lên hắn đối vạn vật tịch tĩnh lý giải, sử dụng đến có thuận buồm xuôi gió cảm giác rồi. Sau đó chính là luyện chế pháp khí cùng trận kỳ, lần này vạn vật tịch tĩnh thăng cấp, ta dòng suy nghĩ cũng càng hoàn thiện rồi. Vân Dạ lấy ra sưu tập đại lượng thủy linh tinh hoa, bắt đầu luyện khí. Thủy linh tinh hoa thứ này cần dùng thủy luyện pháp. Sở dĩ Vân Dạ phát động linh pháp, tiến một bước dùng thủy linh pháp lưu động linh tính tinh luyện thủy linh tinh hoa. Nghìn cân thủy linh tinh hoa cuối cùng tinh luyện đến chỉ có 100 cân, triệt để hóa thành óng ánh long lanh thủy thủy. Vân Dạ lấy ra một tảng lớn, rất xa xỉ trực tiếp đem cả khối luyện chế thành trận kỳ của cờ. Tổng cộng 8 cái, một cái gần như chỉ dùng một cân trái phải. Sau đó Vân Dạ lại đem đã sớm sưu tập tốt hỏa linh tơ lụa hòa vào của cờ. Thủy hỏa vật liệu lẫn nhau dung hợp với nhau, hiển nhiên là phi thường độ khó cao, Vân Dạ thất bại nhiều lần mới thành công. Cuối cùng của cờ lại như là óng ánh long lanh trong lam thủy tinh, sinh trưởng bốc cháy san hô đỏ tươi, bộ phận màu đỏ tơ lụa ở nửa đoạn trên kéo dài ra đi một khối nhỏ, nền đỏ trên tiêu màu lam sóng nước, hai loại nguyên tố hòa làm một thể. Đây là trận pháp 1/8. Tiếp đó, Vân Dạ tiêu hao dòng dã thời gian 30 ngày, mới đưa còn lại 7 cái cột cờ quyết định. Là này, hắn không thể không dùng quang hoàn thư báo bình an, mới có thể làm cho mình Nhật Hội an tâm. Mà sở dĩ khó như vậy làm, chủ yếu là mỗi một cái trận kỳ đều phải lẫn nhau phù hợp với nhau, tự nhiên là càng đi về phía sau càng khó, thậm chí Vân Dạ còn muốn thường thường toàn bộ đều điều chỉnh một chút, cuối cùng một cái cần đồng thời xứng đôi 7 vị trí đầu căn, càng là tiêu hao hết Vân Dạ tế bào não. Hoàn thành rồi khó nhất trận kỳ bộ phận, Vân Dạ tiếp tục luyện chế trận pháp hạt nhân, trận bàn, cũng chính là cực hàn ngọc bàn. Vân Dạ trực tiếp dùng thủy tùy thay cực hàn ngọc bàn tài liệu chính, cũng không ngừng đánh vào pháp quyết, đem tự thân linh pháp khắc lục tiến cực hàn ngọc bàn. Nhưng hắn đánh ra thấp vạn vật tịch tĩnh uy lực, trận bàn này luyện chế lên so với trận kỳ còn muốn phức tạp, không ngừng thất bại, mãi đến tận lần thứ 7, Vân Dạ rốt cục thành công, hoàn thành rồi chọn bộ pháp khí. Chân chính tu tiên bắt đầu rồi. Lại là 1 tháng, thời gian này bốc hơi lên cũng quá nhanh rồi. Vân Dạ hoàn thành luyện khí, gộp lại dĩ nhiên dùng 2 tháng, tóc đều dài một đoạn dài, đến eo nhỏ rồi. Nói đến, mệnh lực đầy đủ sau, Vân Dạ sẽ không có dụng tóc sầu lo rồi. Người bình thường tóc tốc độ sinh trưởng, không thể 2 tháng liền từ vai hướng phía dưới một điểm, trực tiếp dài đến eo nhỏ. Vân Dạ đơn giản lấy mái tóc chói lại đến, liền không quản, bắt đầu thí nghiệm tân pháp khí uy năng. Dùng không ít tài liệu tốt, càng là đã tốt muốn tốt hơn, là cầu hoàn mỹ, cuối cùng pháp khí uy năng tự nhiên là để Vân Dạ cực kỳ thỏa mãn. Nguyệt bàn mở ra. Vân Dạ rời đi bí cảnh không gian, thu kết giới trận kỳ, sau đó một khẩu khí đi ra ngoài 10 km, muốn trở về Minh Nhật thôn. Kết quả đi tới một nửa, Vân Dạ bỗng nhiên thần sắc có dị hướng xa xa nhìn tới, có chiến đấu tiếng vang. Vân Dạ suy tư chốc lát, lấy ra nhận linh khí, linh lực truyền vào bên dưới, linh khí hiệu quả phát động. Bóng người của hắn cấp tốc làm nhạt biến mất, tiến vào ẩn thân trạng thái. Săn giết yêu ma nhiều, các loại dụng cụ đều sẽ kiếm ra đến. Đặc biệt là, Vân Dạ đồng thời nắm giữ thủy hỏa linh căn, quả thực là trời sinh thích hợp luyện khí vật liệu. Thủy luyện cùng hỏa luyện có thể giải quyết tất cả vấn đề. Ừm, thần pháp khí không được. Nói tới điểm này, Vân Dạ liền rất bất đắc dĩ rồi. Lúc đầu hồn kim không có không gian dụng cụ, bị hắn giấu ở bạch thạch trấn phụ cận, hiện tại đã thu hồi. Thế nhưng ở ánh nguyệt bí cảnh bên trong thu hoạch, hắn toàn bộ vứt tại ánh nguyệt bảo hoàn, nghĩ trực tiếp mang tới đời sau, ai biết chuyển sinh liền bí cảnh cũng sẽ bố trí lại, thu hoạch một điểm không còn lại, toàn không còn. Bao quát mấy viên kia quý giá liệt phong linh thụ hạt giống. Liệt phong linh thụ hạt giống có thể không phổ thông, ẩn chứa liệt phong, lẽ ra nên có giá trị rất cao, thực sự là đáng tiếc đến cực điểm, sớm biết hắn hẳn là đem hạt giống vứt một cái ở ánh nguyệt bí cảnh. Chương 149, chiều tử trọng. Vân Dạ theo âm thanh chạy tới chiến trường lúc, chiến đấu đã kết thúc rồi. 7 người linh pháp đội ở quét tước chiến trường, đều là chút khuôn mặt xa lạ. 7 người vừa quét tước, vừa thần sắc bất mãn nói cái gì, nhưng lại thường thường bị cầm đầu đội trưởng ngăn cản. Vân Dạ nghe xong một hồi liền rõ ràng tình huống. Đại kiếp kéo dài 1 năm sau, đã không có lúc trước như vậy kịch liệt, sẽ không động tác liền xuất hiện hỏa loạn. Không có hỏa loạn, bên ngoài trình độ nguy hiểm liền không cao, có thể sớm tiến hành yêu ma thanh lý, miễn cho lan đến Bạch Thạch trấn. Hiện nay Bạch Thạch trấn chủ yếu đối mặt 2 cái uy hiếp, một cái là đại kiếp mà sinh yêu ma, một cái là bị yêu khí đưa tới yêu ma. Người trước, Bạch Thạch trấn không có cách nào thay đổi, nhưng người sau, nhưng có thể cải. Chỉ cần yêu ma không chết ở Bạch Thạch trấn phụ cận, yêu khí liền sẽ không chống chất, ngoại giới yêu ma liền sẽ không bị đưa tới. Dưới tình huống này, Bạch Thạch trấn vì giảm thiểu phiền phức, đem các linh pháp đội phái ra đến tiến hành quét dọn yêu ma là chuyện thuận lý thành trương. Mà trải qua 1 năm chiến đấu, đáng chết linh pháp giả đã đều chết rồi, không chết cũng tiêu hao sức sống. Dưới tình huống này, còn bị phái ra đến chấp hành nhiệm vụ, tỷ lệ tử vong liền cực cao, tự nhiên không thể không có lời oán hận. Vân Dạ rút đi, lặng yên không một tiếng động vòng qua một đội này hoạt động sân bãi, không ngừng tiến hành tra xét. Hắn muốn biết chu vi có hay không cái khác linh pháp đội. Kết quả, quả nhiên là có. Tuy rằng các đội ở giữa đều cách mấy dặm đường, nhưng lấy linh pháp giả tốc độ, đủ để nhanh chóng chạy tới tiến hành trợ giúp. Đối những linh pháp đội này động thủ, nhất định phải trong thời gian ngắn hoàn thành xóa bỏ, đồng thời nửa điểm tiếng vang đều không làm ra đến. Đây là một cái độ khó không thấp sự tình. Được rồi, chuyện cười này cũng không buồn cười. Vân Dạ trực tiếp động thủ rồi. Oeng. 7 người bóng dáng cứng đờ, lộ ra một vẻ không thể tin tưởng, bọn họ ngực đều là mở ra một cái đen kịt thang lớn. Vết thương chí mạng này đến quá đột nhiên, bọn họ thậm chí vô pháp phát hiện liền kết thúc rồi. 7 người đều ánh mắt phát tán ngã xuống đất, cấp tốc mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Đen kịt thang lớn lan tràn nhiệt độ siêu cao, phá hủy bọn họ hơn nửa tế bào, đây là cứu không thể cứu, không phải vậy bọn họ mục, thủy linh căn tu sĩ còn có thể kéo dài hơi tàn một trận. Thần tốc thuấn sát 7 người Vân Dạ hiện hiện, nắm đấm nắm chặt, ngưng tụ hỏa diễm mở ra, đem thi thể hoàn toàn hóa thành một phấn, sau đó cấp tốc hướng về dưới một đội chạy đi. Người của Bạch Thạch trấn nếu dám ra đây, hắn liền dám giết. Dù cho chỉ là yếu nhất, căn bản không quan trọng gì, cũng có giúp những cao tầng này xử lý việc vặt vãnh tác dụng. Ai? Đội thứ 2 đội trưởng trực giác rất mạnh, sớm nhận ra được từng tia nguy hiểm, nhưng chỉ là mới vừa gọi lên tiếng, liền bay ngang ra ngoài, bị thương viêm trực tiếp đốt đốt thành tro. Mấy người còn lại cũng giống như thế, ngay cả nhìn cũng không thấy Vân Dạ liền bị thuấn sát. Vân Dạ tiếp tục cái kế tiếp. Bất quá trong thời gian rất ngắn, khu vực này 5 cái tiểu đội liền diệt sạch, trong đó thậm chí có mấy cái hắc giáp quân thành viên. Vân Dạ tiện tay bắt được một cái thẩm vấn, kết quả được bất ngờ tin tức. Lần hành động này chủ đạo giả là một cái nào đó thần bí binh trưởng, chỉ có điều người này một đến khu vực này liền ném bọn họ không quản, không biết đi nơi nào đi rồi. Có vấn đề. Đây tuyệt đối có vấn đề. Vân Dạ ngửi được xong việc kiện khí tức, bởi vì người binh trưởng này tên là Triệu Tử Trọng. Nhắc tới danh tự này, có lẽ dư ôn bọn họ sẽ biết người này đang đùa cổ trùng cái gì, nhưng Vân Dạ không hề ấn tượng. Liền ngay cả Triệu Tử Trọng dung mạo ra sao hắn đều không rõ ràng, hắn lúc đó ở chiến đấu không có cơ hội nhìn thấy Lưu Vô Cạnh thôi diễn, cho nên đối với Vân Dạ mà nói, hắn chỉ cảm thấy người này tương đương thần bí, mà thần bí người làm thần bí sự cũng chuyện đương nhiên. Vân Dạ không biết Triệu Tử Trọng ném xuống đội ngũ là đi làm cái gì, nhưng này không trở ngại hắn sau đó phải làm sự. Tổn thất một cái binh trưởng so với tổn thất 10 đội linh pháp càng làm cho Bạch Thạch trấn khó có thể tiếp thu, rất có đánh giết giá trị. Huống hồ người này còn có những tâm tư khác, nói không chắc là trong ngọn núi ẩn giấu bảo tàng. Sở dĩ Vân Dạ không có lựa chọn ôm cây đợi thỏ, mà là dọc theo Triệu Tử Trọng đội viên chỉ thị tiến hành tìm kiếm. Là một cái cướp đoạt đại lượng tri thức, tập hợp đủ 3 cái thiên lộ hành pháp thâm niên cường đạo, Vân Dạ cũng nắm giữ thôi diễn loại thần pháp. Bất quá thần pháp rất an thiên phú, Vân Dạ chỉ là nắm giữ một cái da lông, không hẳn có thể tạo tác dụng. Ném ra 3 viên phù triện, định trên không trung. Vân Dạ nhắm mắt, ngón trỏ ngón giữa khép lại dựng thẳng lên, trong miệng nói lẩm bẩm, theo hắn thình lình một chỉ phù triện, 3 viên phù triện giấy lên, trên không trung chắp vá ra không tên văn tự. Đây là văn tự cổ đại, so với Lạc Vương triều văn tự còn khó hơn hiểu, rất tối nghĩa miêu tả Triệu Tử Trọng vị trí. Đại khái là bên này sao? Vân Dạ xuất phát tìm kiếm, cũng không ngừng một lần nữa định vị, như vậy có thể tăng cao độ chuẩn xác. Không có thần pháp khí là như vậy, hầu như là xem vật khí. Các loại thần pháp tri thức đều nhắc tới, thần pháp có thần pháp khí cùng không có thần pháp khí là hai cái thứ nguyên. Tỷ như thôi diễn thần pháp nếu như có thần pháp khí phụ trợ, thôi diễn có thể trực tiếp hiện ra hình ảnh, này có thể so với giải thích phức tạp văn tự đơn giản hơn nhiều. Có chút tương tự với đốt mai rùa. Chỉ có điều mai rùa là một lần, thần pháp khí có thể nhiều lần sử dụng. Chỉ trước mắt, 3 tiếng. Tuy rằng có thôi diễn thần pháp, có thể Vân Dạ đang dùng đi đại lượng thời gian sau, như cũng không thu hoạch được gì, chiều tử trọng dấu quá sâu rồi. Điều này làm cho Vân Dạ thở dài một hơi, chuẩn bị trở về phản. Nhưng vào lúc này, Vân Dạ trước mắt đột nhiên nhìn đến lượng lớn khí đen quấn quanh tới, tiếp theo trong lòng liền vang lên minh nhật kinh hỉ âm thanh, rất nhiều lần vang, lẽ nào con đường của chúng ta thành công một phần sao? Ngạch, đây là cái gì? Đây là tình huống thế nào? Vô pháp xua tan. Minh nhật. Vân Dạ dùng linh lực tiến hành xua tan, có thể hoàn toàn không có cách nào can thiệp khí đen, lúc này hắn trực tiếp rút ra đạo kiếm, mà này một rút ra đạo kiếm, những khí đen này lại đột nhiên phun trào lên, trực tiếp quấn quanh đến trên thân kiếm, hình thành từng cái bé nhỏ xiềng xích. Vân Dạ biến sắc mặt, phát động tên thần sức mạnh, nghĩ chặt đứt những xiềng xích này. Nhưng căn bản vô dụng, những xiềng xích này là theo thân kiếm di động, nhị phân trảm quyền hoàn toàn chém không tới. Minh Nhật cũng hiện hình, nàng nhìn xiềng xích, cũng có chút nghi hoặc, chủ nhân, những thứ đồ này là kiếp khí, thật kỳ quái, kiếp khí dĩ nhiên không có ở trên người ta lưu lại dấu ấn, trái lại là hóa thành văn vọng. Hóa thành văn vọng. Vân Dạ cau mày, trực tiếp mở ra chuyển sinh chi thư. Quả nhiên, hắn ở đạo khí một cột tìm tới văn vọng con số. 30 cái văn vọng. Dĩ nhiên bỗng dưng nhiều 30 cái văn vọng. Bất quá, tại sao phía trên sẽ đánh dấu tạm thời? Tạm thời văn vọng, bạch thạch trấn kiếp khí, chẳng lẽ Vân Dạ ý nghĩ mới vừa bay lên. Ngay ở cách đó không xa, một chỗ vách núi đột nhiên vặn mèo, đi ra một người đàn ông thể trạng giáp đen binh sĩ đến. Nam nhân giáp đen này không có ló mặt, cũng không có mang theo binh khí, chỉ có một chuỗi quấn ở trên cánh tay thủy châu. Bất quá từ khí tức trên, Vân Dạ có thể lập tức cảm giác được nó cùng phổ thông linh pháp giả khác nhau. Này không nghi ngờ chút nào là một vị linh cảnh tu sĩ. Như vậy, cũng là chỉ khả năng là triệu tử trọng rồi. Hắn vừa mới muốn rời đi, bởi vì kiếp khí dừng lại, điều này hiển nhiên không phải trùng hợp. Quả thế, bạch thạch trấn kiếp khí, ở hiệp trợ chúng ta a. Như ta có thể giết triệu tử trọng này, lúc này vang mới có thể triệt để vững chắc xuống, hóa thành đạo khí sức mạnh chân chính. Vân Dạ lúc này chứng thực ý nghĩ của chính mình. Một bên, Minh Nhật bay tới bả vai hắn tọa hạ, xem ra là như vậy, bất quá nếu như vô pháp giải quyết, chủ nhân tốt nhất không muốn dùng rơi những này vang vọng nhà, không phải vậy đến thời điểm là cần trả nợ. Xác thực, ta khoản nợ đã nhiều lắm rồi, nếu như tăng thêm nữa, vậy thì thật không ổn rồi. Trước mặt Vân Dạ mở ra nguyệt bàn, trận kỳ cùng mâm ngọc hiện lên. Chương 150, huyết pháp thành nhân, chú thân tử cổ. Vân Dạ là một cái rất yêu thích toàn lực ứng phó người. Nhưng loại này toàn lực ứng phó chỉ có hắn nhận làm đối thủ rất mạnh lúc mới phát huy, nếu là một mắt liền có thể nhìn thấu trình độ, hay hoặc là có tự tin ổn định đối thủ, hắn có lúc cũng sẽ cố ý phong ấn bộ phận năng lực tiến hành chiến đấu, nhờ vào đó để cao mình trình độ. Nhưng Triệu Tử Trọng hiển nhiên không phải có thể khinh thị đối thủ, sở dĩ Vân Dạ cũng không có bất luận cái gì lưu thủ. Bát Phương Cực Hàn đại trận, lên. Tám cái cờ ngọc như ánh sáng bắn ra, lần lượt cắm vào mặt đất, vây quanh Triệu Tử Trọng kết giới cấp tốc bay lên. Vân Dạ vận dụng cực hạn tâm trung hỏa, sở dĩ trận kỳ tốc độ cực nhanh, hầu như vượt qua Triệu Tử Trọng phản ứng. Ai? Triệu Tử Trọng ở trận kỳ hạ xuống sau lập tức phát động thủy linh pháp, từng cái thủy hoàn xuất hiện tại trước người, bắn nhanh ra cắt chém ngân nước. Trở ngại cây cối, ven đường đại địa đều bị chớp mắt chặt đứt, uy lực rất kinh người, thế nhưng đang đến gần cờ ngọc lúc, cắt chém ngân nước mắt trần có thể thấy giảm tốc độ, cuối cùng đông lại đọng lại ở trên đường. Cái gì? Băng Cầm Tinh. Triệu Tử Trọng cả kinh, Băng Cầm Tinh không nghi ngờ chút nào khắc chế thủy cầm tinh, nhưng bạch thạch trấn này từ đâu tới Băng Cầm Tinh? Chẳng lẽ là gia tộc nào giấu hậu chiêu? Không đúng, có đạo khí ba phủ, bạch thạch trấn ai sẽ như vậy không công an? Lo ngại tầng tầng Triệu Tử Trọng hai tay hợp lại, hết thảy thủy hoàn giao hòa, hình thành một cái hồng thủy hoàn, tiếp theo, vô số dòng nước dâng trào ra, thủy giới hành pháp. Triều gia không am hiểu thủy hành linh pháp, uy lực kém xa ly gia thiên loạn hành pháp, chủ yếu hiệu quả là chế tạo có lợi cho linh pháp hoàn cảnh lớn. Đây chính là thủy giới rồi. Trong thời gian rất ngắn, dâng trào thủy triều chật ních trong trận pháp, một điểm khe hở đều không có lộ ra đến. Hoàn toàn đóng kín trận pháp. Triều Tử Trọng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, loại trận pháp này thích hợp nhất thủy giới hành pháp, có thể dễ dàng bóp nát. Linh lực phun trào, Triều Tử Trọng cái trán gợn nước sáng lên, quần quần không ngừng tăng cường lượng nước, áp bức bát phương cực hàn đại trận. Không nghi ngờ chút nào, Vân Dạ linh lực ở trắng trận tiêu hao, trận pháp khống chế độ khó cũng đột ngột tăng. Nhưng muốn dựa vào lượng nước chống lại băng linh pháp, vẫn là tuổi quá trẻ rồi. Vân Dạ nắm giữ là cực hạn linh tính băng linh pháp, có lẽ trạng thái bình thường dưới vô pháp chống lại linh cảnh hành pháp. Nhưng có trận pháp cùng pháp khí gia trì, kia lại coi là chuyện khác rồi. Đặc biệt là hoàn mỹ thích ứng chiêu thức pháp khí, càng là hiếm thấy. Tổ hợp linh pháp vạn vật tịch tĩnh. Tám đạo trận kỳ đỏ thắm cờ xí tăng vọt, che ngập bầu trời vậy liền thành một vùng. Triều Tử Trọng nhìn thấy bọt nước hoa văn, điều này làm cho hắn cau mày, cảm giác được một chút không ổn. Sau một khắc, sám trắng chi khí bạo phát, Vân Dạ bóng dáng đã xuất hiện tại ngoài trận pháp, trong tay cực hàn ngọc bản hòa vào trận pháp đỉnh chót, triệt để đem đại trận uy năng kích phát. Mắt trần có thể thấy, toàn bộ thủy giới ở hóa thành sám trắng, dù cho đây là hành pháp xây dựng thủy giới, cũng lại lấy mỗi giây mấy mét tiến độ bị triệt để đông lại. Điều này làm cho Triệu Tử Trọng hoàn toàn biến sắc, thủy giới hành pháp đánh chính là đánh lâu dài, nếu là có thể bị cấp tốc đông lại, nói rõ thực lực bọn hắn cách biệt rất lớn. Không đúng, là trận pháp sức mạnh, nhất định phải đánh vỡ trận pháp này. Hóa Long đi, tím. Rít gào long. Đối chiến nhân loại tu sĩ, không hề tình báo. Triệu Tử Trọng cũng không biết nên làm sao tính nhằm vào bố trí. Sở dĩ, hắn thẳng thắn giải phóng pháp khí, lấy trạng thái mạnh nhất nên địch. cánh tay hắn thủy châu hóa thành dòng nước, tiến vào một lần giải phóng trạng thái, từng cái thủy châu lấy ra chu vi nguồn nước hóa thành thân rồng, sau đó ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, mang theo triệu tử trọng va về phía trận pháp một góc. Oeng! Âm thanh kinh thiên động địa, vạn vật tịch tĩnh thế giới xuất hiện một tia tạp âm, lực lượng này sát thực trở ngại vạn vật tịch tĩnh, đem bộ phận khu vực van nát, thế nhưng triệu tử trọng rất nhanh sẽ phát hiện, rít gào đầu rồng bộ nhan sắc xuất hiện dị thường, có nhiều lần màu xám ở lan tràn. Không tốt, pháp khí sức mạnh cũng không đủ. Đây rốt cuộc là ai? Triệu tử trọng hướng ngoài trận pháp nhìn, nhưng chỉ có thể nhìn thấy đại lượng màu xám trắng lan tràn, vô pháp xuyên thấu trận pháp nhìn thấy ngoại giới. Ngón tay hắn quẹt qua hai mắt, thình lình gian hai cái cổ trùng mở xúc tu, phản phất đen kịt đến sâu không thấy đáy trống rỗng. Trước mắt thế giới chuyển vào màu lục, các loại lộn xộn vật chất tia sáng bị xóa đi, chỉ còn dư lại linh tính gợn sóng. Sau đó, hắn rốt cục nhìn thấy ngoài trận pháp bóng người. Đây là một cái nắm giữ thủy hỏa linh căn người, thân thể hiện ra hai loại linh tính va chạm kịch liệt xu thế. Điểm này Triệu tử trọng không ngoài ý muốn, rốt cuộc đây là một cái băng cầm tinh linh pháp giả. Chân chính để Triệu tử trọng khó có thể lý giải được chính là một chuyện khác. Phàm cảnh, một cái có thể ngăn lại ta tu sĩ, dĩ nhiên là phàm cảnh. Hơn nữa còn chỉ là nhập môn trình độ phàm cảnh. Triệu tử trọng quả thực khó có thể tin tưởng được chính mình nhìn thấy tất cả. Cảnh giới khác biệt, nhưng là có mấy trăm gấp bội nhiều. Một cái phàm cảnh, dựa vào cái gì cùng hắn cái này đại thành linh cảnh đánh đồng với nhau? Như là cực kỳ thiên tài tu sĩ, phàm cảnh cực hạn là có thể dựa vào nhị trọng thuộc đem chống lại hắn, hắn kia không kỳ quái. Có thể liền hành pháp đều không có nắm giữ, một cái chỉ là cấp độ nhập môn phàm cảnh tu sĩ, dựa vào cái gì cùng hắn chống lại? Bộ pháp khí này cùng với trận pháp, làm sao có khả năng, trận pháp cùng pháp khí làm sao có khả năng vượt qua lớn như vậy chênh lệch, căn bản không thể chống đỡ. Tam giai sơ linh tính cảnh giới, cùng với cực hạn linh tính, kỳ thực đã rất mạnh mẽ, có thể cùng họa loạn đọ sức. Dưới tình huống này, dung hợp thành cực linh nhị trọng cầm tinh, phổ thông nhị trọng cầm tinh làm sao có thể đánh đồng với nhau? Sau đó, lại dùng đồng dạng là cực linh nhị trọng cầm tinh pháp khí, trận pháp tiến hành tăng cường. Loại này hoàn mỹ chồng chất sức mạnh, coi như linh cảnh thì lại làm sao đây? Vân Dạ nhìn Triệu Tử Trọng, cảm giác được hắn nhòm nó, không khỏi đối với nó lộ ra một vẻ làm người ta sợ hãi mỉm cười. Một thế này Vân Dạ mạnh đời thứ hai đâu chỉ một điểm, độ nguyên vẹn của linh căn tăng lên, liền để Vân Dạ cơ sở linh pháp uy lực tăng vọt đến nguyên bản gấp 3, lại có tốc độ hấp thu linh khí tăng lên, chồng chất lên nhau chính là 6 lần rồi. Dưới tình huống này, lại hoàn thành tổ hợp linh pháp, uy lực tự nhiên khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ, trực tiếp để Vân Dạ một lần vượt qua kiếp trước tu luyện hành pháp mới vượt qua linh phàm khác biệt. Chí ít ở linh cảnh tầng thứ này, Vân Dạ đã đủ mạnh rồi. Triệu Tử Trọng kém xa tí tắp. Sức mạnh của linh pháp không đủ, ta không có thể đột phá trận pháp này, chỉ có thể chờ đợi chết. Triệu Tử Trọng ở nhiều lần thử nghiệm sau, cũng biết được sự thực này. Điều này làm cho hắn bay lên khó có thể tưởng tượng phẫn nộ. Một cái phàm cảnh, dựa vào cái gì có thể người tiên? Tại sao chuyện như vậy không phải phát sinh ở trên người hắn? Như hắn có thể nắm giữ lực lượng này, dù cho khiêu chiến pháp quan cũng chưa chắc không thể, tại sao một mực là một cái phàm cảnh nắm giữ? Hơn nữa còn là đến giết hắn. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Thật đúng, từng cái, liền cho rằng ta là yếu nhất sao? Sở dĩ liền chuyên môn chọn ta ra tay. Đúng đấy, ta vô pháp nắm giữ pháp khí hai lần giải phóng, càng là đối áo nghĩa nửa điểm manh mối không có. Tiêu hao tuổi thọ cũng không cách nào mạnh mẽ sử dụng áo nghĩa, nắm giữ hành pháp cũng là yếu nhất hàng ngũ, thậm chí cảnh giới cũng là duy nhất một cái đại thành linh cảnh. Thế nhưng, thật muốn cho rằng ta là quả hứng nhũn, vậy liền mười phần sai rồi. Triệu Tử Trọng một cái xé ra mặt nạ, kể cả mũ giáp đồng thời ném vào trong nước, để nó chớp mắt ở dưới áp lực biến hình, sau đó hóa thành một phấn. Hắn không có đến xem, chỉ là tiếp tục đi xé ra những nơi còn lại áo giáp, tỉ như ngực. Mặt nạ xé ra, lộ ra chính là hai cái ở trong viền mắt an cư cổ trùng. Mà ngực xé ra, lộ ra chính là một cái đấm máu hang lớn. Một cái màu máu con nhện nằm nhòi trên cái hang lớn, đồng thời mở dựa, phản phất đang hô hấp. Triệu Tử Trọng mặt không hề cảm xúc, đưa tay nắm lấy con này con nhện hình cổ trùng, sau đó trực tiếp bóp nát. Đại lượng màu máu hoa văn điên cuồng lan tràn, trực tiếp từ ngực bắt đầu, liên tiếp lên cái trán linh căn hoa văn. Huyết pháp thành nhân, chú thân tử cổ. Chương 151, bắt giữ binh trưởng. Âm dương ngũ hành là cấu thành thiên địa chi yếu tố. Bất luận một loại nào, đều ẩn chứa vô tận huyền bí. Mà thủy linh pháp cùng thần pháp kết hợp, kéo dài mà ra điều khiển pháp, tất trở thành cổ thuật cơ sở. Cổ sư bồi dưỡng cổ trùng, lấy cổ trùng thay thế tự thân cơ năng, thu được cổ trùng năng lực, này xem như là cổ thuật rất cổ xưa một loại cách dùng. Tuy rằng bởi vì cổ xưa, tràn ngập thiếu hụt, càng là có mãnh liệt tác dụng phụ, nhưng khả năng sinh ra, đủ để chứng minh nó có đầy đủ trung hòa tác dụng phụ uy lực. Huyết pháp thành nhân bốn chữ này, đại biểu pháp môn này bị sáng tạo lúc, là xuất phát từ chủ động hy sinh cùng kính dâng, thời đại kia nhân loại vẫn không có hình thành mạnh mẽ quốc gia, yêu ma uy hiếp vô cùng nghiêm trọng. Loại này lấy hy sinh đổi sinh tồn pháp môn, là cổ xưa thời đại tối ưu giải. 87 người. Huyết pháp linh thể của ta. Ha ha. Triệu Tử Trọng thấp giọng cười, trong đôi mắt cổ trùng bị huyết văn tuôn phệ, đã biến thành 3 viên con người. Với 3 viên, tổng cộng 6 viên, đều đang từng người chuyển động từng người, đáng sợ mà quỷ dị. Hắn thu được vượt qua chính mình quá khứ sức mạnh, thủy linh căn bởi vậy biến thành huyết linh căn, sắp xỉ với song trọng cầm tinh linh căn. Thế nhưng, quá sớm, hắn nguyên bản không nên chỉ đến thế mà thôi. Triệu Tử Trọng ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài trận pháp vân dạng, lần này có thể thấy rõ ràng, trận pháp cũng không cách nào ngăn cản tầm mắt của hắn. Nhưng thấy rõ người tập kích dung mạo sau, Triệu Tử Trọng không có bất luận cái gì ấn tượng, tuyệt đối không phải người hắn quen biết. Người đàn ông này vì sao lại đến đột kích hắn đây? Triệu Tử Trọng ý nghĩ chợt lóe lên, không có tiếp tục nữa, bởi vì hắn bạo ngược sát ý cũng đã vô pháp áp chế rồi. Tại sao một người tuổi còn trẻ người đến sau có thể chiến thắng ta đây? Này không hợp lý, này không công bằng. Triệu Tử Trọng ngữ khí cũng cùng sâu một dạng, không hề gợn sóng, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Máu chiều khuếch tán, trong chớp mắt đem toàn bộ thủy giới xâm lượm. Tiếp theo, màu máu thủy giới co lại. Trong thời gian rất ngắn liền hóa thành một cái rất sống động huyết long bàn ở xung quanh, thân rồng vuốt rồng râu rồng, hết thảy tình tiết vẹn toàn, mới nhìn, càng là hoàn toàn phát hiện không được không đúng. Trắng đen ra tốc khuếch tán, đạo mắt liền ăn mòn đến trước mặt Triệu Tử Trọng. Triệu Tử Trọng giơ tay, huyết long ngửa mặt lên trời rồng ngâm, đập vỡ tan đám mây, tiếp theo một cái vẫy đuôi, toàn bộ không gian phảng phất bị ép sụp, trắng đen thế giới bị mạnh mẽ đánh nát một tảng lớn. Hiển nhiên, cùng lúc trước so với, Triệu Tử Trọng linh pháp có biến chất, uy lực nhảy vọt đến đủ để chống lại yên tĩnh thế giới rồi. Phá cho ta. Triệu Tử Trọng điều động huyết long, thế như trẻ tre, muốn xuyên thủng trận pháp, đánh tới ngoại giới đi. Thế nhưng, Triệu Tử Trọng có thể cảm giác được, hắn càng là tiến lên, càng là gian nan. Tòa trận pháp này uy lực ở mãnh liệt tăng cường. Phát sinh cái gì? Oanh. Triệu Tử Trọng huyết long đã oanh kích ở kết giới trên, xô ra chấn động kịch liệt, nhưng cũng không có lập tức đánh nát. Ngược lại là trắng đen đang không ngừng lan tràn huyết long toàn thân, hắn không thể không tiêu hao sức mạnh tiến hành thanh trừ. Này kéo chậm tiết tấu, cũng làm cho hắn đánh tan kết giới càng ngày càng xa xa khó vời. Cột. Vân Dạ nhìn thấy huyết long lúc cũng đã làm ra phản ứng, hắn đánh ra pháp quyết, tăng mạnh đối pháp khí khống chế, toàn bộ đại trận cấp tốc co lại diện tích. Hắn bay lên trận pháp lớn, là vì phòng ngừa Triệu Tử Trọng ở kết giới hoàn thành trước đào tẩu, hiện tại đã là bắt ba ba trong rọ, tự nhiên là thu nhỏ lại kết giới phạm vi, tăng cường trận pháp hiệu quả. Bát Phương Cực Hàn đại trận lại như là một cái lò luyện đan, không ngừng luyện hóa Triệu Tử Trọng, uy lực cấp tốc tăng cường. Hàn khí cùng dòng nước không giống, là sẽ không ngừng chống chất, kéo càng lâu, uy lực càng sợ người. Vân Dạ cũng là ra toàn lực, cái chán linh căn ấn ký đã là óng ánh đến cực điểm, xịp hòn thiên địa linh khí, không ngừng đẩy cao vạn vật tịch tĩnh uy lực. Trên thực tế, trận pháp sở dĩ mạnh mẽ, cùng trận pháp sẽ lấy ra thiên địa linh khí mật thiết tương quan. Thiên địa linh khí trận pháp sớm lấy ra, trong trận pháp Triệu Tử Trọng dĩ nhiên là lấy ra thiếu. Nói cho cùng, linh pháp giả chiến đấu chính là đối với linh khí tỷ lệ lợi dụng. Bất luận là lượng, chất vẫn là cái gì khác, đều là ở tăng cao đối với linh khí lợi dụng, linh khí chính là tất cả. Trực tiếp cướp đi Triệu Tử Trọng phần lớn linh khí, Triệu Tử Trọng coi như năng lực ngập trời, cũng không phát huy ra được. Sở dĩ dù cho hoàn thành huyết linh căn chuyển biến, thực lực tăng mạnh, Triệu Tử Trọng vẫn là hết sạch sức lực, trơ mắt nhìn sức mạnh của chính mình càng ngày càng ít. Khắc khắc. Càng chó cắn áo rách chính là, Triệu Tử Trọng huyết linh căn tác dụng phụ bắt đầu bạo phát, nội bộ trạng thái bởi vì sức mạnh sử dụng quá nhiều mất cân đối, đang điên cuồng tự hủy. Phun ra một khẩu màu máu vụn băng, sau đó nhìn màu máu vụn băng đọc lại, rút đi nhan sắc sau, trong mắt Triệu Tử Trọng lộ ra một vẻ sợ hãi, không. Trắng đen rốt cục lan tràn hướng hắn tự thân, huyết long cũng vô lực ngăn cản, bị đồng thời trắng đen hóa. Như muốn nói năm đội binh trưởng ai yếu nhất, kia còn lại 4 người nhất định trăm miệng một lời niệm xuất Triệu Tử Trọng danh tự này. Lý do rất đơn giản, Triều gia căn bản không am hiểu thủy hành chi pháp, hơn nữa trong tộc đã hướng đi lúc hoàng hôn, xuất hiện mối hòa lớn, Triệu Tử Trọng được bồi dưỡng kém xa 4 người khác. Như đem linh cảnh đơn giản chia làm nhập môn, đặt móng, tiểu thành, đại thành, viên mãn cùng với linh cảnh cực hạn. Như vậy còn lại 4 người toàn bộ đều đang viên mãn, hoặc là linh cảnh cực hạn, duy chỉ có Triệu Tử Trọng một người là cảnh giới đại thành, vẫn là miễn cưỡng bước vào cảnh giới đại thành, căn bản là không có cách cùng 4 người khác đánh đồng với nhau. Gốc gác như vậy kém Triệu Tử Trọng, mặc dù dựa vào huyết pháp mạnh mẽ tăng cao thực lực, cũng kém xa Vân Dạ đã từng đối mặt quá ly pháp hành, Đồng Nguyên, ở Bát Phương Cực Hàn đại trận bên dưới, căn bản không có sinh cơ. Bắt giữ, hoàn thành. Vân Dạ xác nhận Triệu Tử Trọng hoàn toàn bị đông lại sau, yếu bất đại trận uy lực, nhưng như cũng duy trì, để tránh khỏi xuất hiện biến cố. Triệu Tử Trọng là binh trưởng, Vân Dạ đời thứ nhất còn một lần đều không có bắt lấy quá binh trưởng, trong đầu hắn tri thức Vân Dạ rất thèm. Bất quá, ngay ở Vân Dạ chuẩn bị ra tay thời điểm, hắn nhưng là đột nhiên nhớ lại đến rồi. Chính mình không có U Minh Hỏa a. Không có U Minh Hỏa. Hắn cầm đầu đi phá giải thần pháp xiển xích, hắn thần pháp trình độ có thể gần như với linh. Hơn nữa binh trưởng cấp nhân vật thần pháp khóa nhất định phải so với phổ thông linh pháp giả mạnh hơn nhiều, không nói được hắn phá hoại thời điểm, trái lại muốn chính mình thiệt tỏi lớn, rốt cuộc phá giải lúc, thần pháp khóa sẽ trước tiên phản kích sau phòng thủ, lại tự hủy. Chẳng lẽ muốn đem hắn bảo lưu lại đến, chờ sau này phá giải? Có thể Bát Phương Cực Hàn đại trận cũng không có chính mình hoạt động năng lực, nếu là tùy ý xuất lại sức mạnh đóng băng, để nó ở trong bí cảnh tỉnh lại, ta kia nếu như không nhận ra được, hết thảy linh dược bị hủy diệt thì thôi, nếu như là bị ăn. Ừm, đại khái cũng không thể lựa chọn hủy diệt đi. Nhất định sẽ ăn tăng cường thực lực mới đúng. Thật như vậy phát triển, ta phải thổ huyết rồi. Vân Dạ có chút đau đầu. Hắn là cực kỳ không nỡ cái này tri thức khó báu. Thế nhưng không có U Minh Hỏa xác thực là sự thiếu sót chết người, không có U Minh Hỏa, hắn nửa điểm phá hoại thần pháp khóa độ khả thi đều không có. Hơn nữa, hắn cũng không biết lúc nào có thể lại được U Minh Hỏa. Một năm nay, Vân Dạ kỳ thực đã gặp được 2 lần linh cương, nhưng lần thứ nhất đánh giết chỉ thu được sinh mệnh kết tinh, cũng không có thu được U Minh Hỏa. Lần thứ 2 đánh giết, Vân Dạ giải ra một cái tâm nhãn, kiểm tra một hồi đầu này linh cương có hay không giác tỉnh U Minh Hỏa. Kết quả tự nhiên là có. Có thể Vân Dạ đánh giết sau, như cũng không có thu được U Minh Hỏa. Hiển nhiên, muốn đạt được U Minh Hỏa, nhất định phải đạt thành một số điều kiện, Vân Dạ cần một ít vận khí thử ra đến. Khả năng dưới một đầu liền có thể thu được, cũng khả năng đi đường vòng, vẫn phát hiện không được. Cân nhắc đến điểm này, Vân Dạ cho rằng lưu lại Triệu Tử Trọng rất không ổn định, không bằng liền trực tiếp giết. Đến cùng giết hay là không giết? Chương 152, huyết nục luyện thành. Giết hay là không giết, Vân Dạ để cho Minh Nhật làm quyết định. Sở dĩ hắn rũi ra hai tay, để Minh Nhật chọn một. Tay trái liền giết xong việc. Vân Dạ thầm nghĩ. Sau đó Minh Nhật suy nghĩ một chút, nói: "Chủ nhân ở cầm phù thời điểm, tựa hồ yêu thích dùng tay trái. Luôn cảm giác có chút vi diệu chi tiết nhỏ trên, chủ nhân sẽ chọn dùng tay trái đây." Sở dĩ, liền tay trái đi. Bạch. Vân Dạ không do dự nữa, Bạch Cốt huyết kiếm hiện lên, một kiếm xuyên qua đầu của Triệu Tử Trọng, nó con ngươi thình lình mở, linh lực bốc lên trước mắt, nhưng bất quá là sắp chết dây rùa thôi, cấp tốc hóa thành một bãi thi thủy. Chiêu kiếm này kết thúc, đạo kiếm trên xiềng xích gãy vỡ, triệt để hòa vào đạo kiếm bên trong. Vân Dạ có thể cảm giác được, đạo kiếm nhiều hơn một chút nhịp điệu, một loại phản kháng nhịp điệu. Minh Nhật phục Minh Nhật, nhị phân chẳng quyền. Người trước sẽ tăng mạnh người theo đuổi ý chí, mà người sau là đối thượng vị giả chém giết. Cái gọi là hai phần, chính là chỉ địch hữu phân chia. Tua hỏa là kẻ địch, càng dài nói rõ địch ta chênh lệch càng lớn. Tua thủy là phe bạn, càng dài nói rõ người ủng hộ càng nhiều. Vân Dạ mỗi lần vung kiếm đều sẽ tiến hành một cái phán định, nếu như tua thủy độ dài vượt qua tua hỏa, như vậy chặt đứt khái niệm sức mạnh phải nhận được chưa từng có tăng mạnh, hầu như bằng là tất sát. Như tua thủy không có vượt qua tua hỏa, tất chỉ tồn tại cơ sở hiệu quả, muốn hoàn thành chặt đứt, chỉ có trả giá hy sinh. Đại khái liền là như vậy. Mà tất cả sức mạnh đều là ở đạo khí tên thật trên cơ sở của sức mạnh kéo dài. Vang vọng càng nhiều, đạo khí tên thật sức mạnh liền càng mạnh, có thể vượt qua cũng chặt đứt cường quyền liền càng khổng lồ. Lần này đánh giết Triệu Tử Trọng, dĩ nhiên có thể thu được đầy đủ 30 đạo vang vọng, là thật là nằm ngoài dự đoán của hắn. Chủ nhân, vang vọng triệt để thu được, phải tăng cường thứ hai quy tắc sao? Nhiều như vậy vang vọng, đại khái có thể mang đẳng cấp hạn mức tối đa tăng lên tới cấp 30, thăng cấp độ khó cũng sẽ rõ ràng giảm xuống. Minh Nhật có chút hài lòng, ở trên vai Vân Dạ vui vẻ hoạt động cẳng chân, một thế này, nàng vẫn tính lần thứ nhất thu được vang vọng. Cảm giác khoảng cách lần sau trưởng thành, lại tiến một bước. Không, lần này hình thành mới quy tắc, hình thành khế ước quy tắc. Vân Dạ nắm chặt đạo khí, ngoại trừ đạo khí sứ bản thân, ai cũng xem không hiểu đạo khí quy tắc tái hiện ra, hắn trực tiếp bắt đầu sửa chữa, để đạo khí phát sinh biến động to lớn. Như vậy biến hóa to lớn, Minh Nhật cũng phải tham dự, cho nên nàng vô pháp duy trì bóng dáng, hóa thành thủy hỏa hạt ánh sáng biến mất. Bởi điều quy tắc này vô cùng trọng yếu, Vân Dạ đem thu được 30 vang vọng toàn bộ ném vào đi rồi. Đạo quy cấp tốc sinh thành, bởi Vân Dạ cũng không cưỡng chế đạo quy đạt thành một cái nào đó hiệu quả, sở dĩ đạo quy tự động thích ứng, có chỗ cải biến, chỉ hình thành 30 vang vọng có thể làm được trình độ. Từng trải qua đại thai kiếp biến sau, mượn tiền là không thể mượn tiền, tình nguyện đạo quy lực gấp thúc nhỏ hơn một chút. Vân Dạ nhìn một chút, ngược lại cũng thỏa mãn, liền thu hồi đạo khí, nhìn về phía trước rừng rậm. Cùng với vách núi, Triệu Tử Trọng là từ vách núi bên trong trực tiếp đi ra, đại khái là ảo trận loại hình đồ vật tiến hành rồi che đậy. Bởi vì nguyên nhân này, Vân Dạ gà mở thần pháp làm sao cũng không tìm được rõ ràng vị trí. Chủ nhân, phía trước có đại lượng kiếp khí hội tụ, cẩn thận có lợi hại yêu ma. Nếu là gặp nguy hiểm, nhất định phải hô hoán Minh Nhật, những kia yêu ma có thể trời sinh thấp Minh Nhật một đầu, chạm chúng nó là điều chắc chắn. Sẽ. Vân Dạ nắm chặt bạch cốt huyết kiếm, quanh thân trôi nổi 8 cái trận kỳ, trên đầu càng là đầy cực hàn ngọc bàn. Nay đã trang bị đến tận răng, ngược lại cũng không hưởng cái gì yêu ma. Bất quá trước khi tiến vào, Vân Dạ vẫn là kích phát rồi bất khả thị quang chi nhãn, nhìn một cái có thể không phát hiện gì đó. Kết quả, quả nhiên phát hiện đầu mối. Tuy rằng ảo trận này hầu như không có linh tính gợn sóng, nhưng bố trí ảo trận tiết điểm nhưng có linh tính gợn sóng. Đương nhiên rồi, nếu không có dấu mịt mờ, cũng không thể che giấu thần thức cùng linh nhãn. Vân Dạ cũng là biết trước có ảo trận, sau đó sẽ bài tra, lúc này mới chú ý tới trong không khí này bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy linh tính gợn sóng. Hơn nữa, cũng chỉ đến thế mà thôi, vô pháp nhìn thấy nội bộ, càng không cách nào nhận biết được trong ảo trận khí tức. Vẫn là câu nói kia. Vân Dạ nhưng cũng không ngượng cái gì. Hắn mới bước đi ra, trực tiếp đánh vào trên vách núi, hắn biết đây chỉ là mô phỏng đi ra cảm giác, sở dĩ mạnh mẽ đi vào bên trong mấy bước, lần này ràng buộc biến mất, Vân Dạ chính thức xông vào trong ảo trận. Mà này xông vào trước mắt, liền cùng xuyên qua thời không gần đủ rồi, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến, một cái to lớn sân bãi hiện lên. Đúng, không phải âm u sân động, mà là lộ thiên sân bãi. Bên ngoài vách núi, toàn bộ đều là mô phỏng đi ra, chân thực nội tại chính là một chỗ đất trống. Chỉ có điều trên đất trống này, có thể thảm đến cực điểm hiện thực thôi. Này đất trống cực kỳ chi đại, thinh linh chính là một cái cỡ lớn tụ tập địa. Mà nổi bật nhất chính là đứng ở giữa đất trống to lớn đỉnh đồng tàu, đầy đủ cao bằng một người đỉnh đồng tàu. Thân đỉnh khắc họa đại lượng hoa văn, phiền phức mà mỹ quan, Vân Dạ một mắt liền nhận ra, kia tất cả đều là linh văn. Đây là một cái linh khí, cũng khả năng là pháp khí, cũng không cần yếu, bất luận là cái gì, Vân Dạ đều phải đem nó đập phá, sau đó để đúc gia đình này người chết không có chỗ chôn. Bởi vì Vân Dạ thình lình nhìn thấy đỉnh đồng tàu bên dưới thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam nhạt, sau đó không ngừng có người hướng bên trong tưới. Ừm, nói đúng ra là máu loãng, phía trên thậm chí còn trôi nổi tàn chi. Ở đây tất cả mọi người đều máy móc công tác, kia không chỉ là đơn thuần mất cảm giác, càng là không bị khống chế. Bởi vì trừ bỏ đỉnh đồng tàu, nơi này còn có một viên màu xám linh châu, hạt châu này không ngừng khuyết tán một loại nào đó thân pháp, từ Vân Dạ tiến vào bên trong bắt đầu, hắn cũng cảm giác được hạt châu này đang không ngừng thử nghiệm khống chế hắn. Chỉ là, Vân Dạ dùng thần pháp đỡ được, mà nơi này người bình thường không làm được đến mức này, chỉ có thể bị nó điều khiển, kéo dài lặp lại đã sớm giả thiết tốt công tác. Ngoài ra, Vân Dạ ở trên đất trống, không biết nhìn thấy bao nhiêu thi hải, bọn họ toàn bộ bị giải rác ném ở một bên, tùy ý nó con rồi rọi bỏ bay loạn loạn xuyên. Có thể tưởng tượng đến, bọn họ không ngừng ở linh châu điều khiển dưới giết người nhà, bằng hữu, sau đó đem máu loãng cùng linh cốt rót vào đỉnh đồng tàu, còn lại tắc tùy ý vứt bỏ ở một bên, tùy ý nó mục nát sinh rồi. Cỡ nào thế thảm? Này tính là gì? Triều Tử Trọng, đây là Triều Tử Trọng làm sao? Vân Dạ ấn lại đầu, càng là cảm giác được mê muội. Đây không phải suy yếu, mà là bị tức, nhìn thấy trước mắt tất cả những thứ này dẫn đến phẫn nộ, so với bạch thạch chấn trước tàn sát còn muốn cho hắn phía trên, hắn trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút không đứng thẳng được. Đồ không giết nổi là chớp mắt tử vong, không có lâu dài dằn vặt. Hình ảnh trước mắt so với tàn sát đâu chỉ khủng bố vạn lần. Như xác chết di động, hoàn toàn không có cách nào khống chế chính mình, ở địa ngục một dạng trong hoàn cảnh sống sót, sau đó tự tay đem cha mẹ, con cái, bằng hữu giết, cuối cùng chính mình cũng bị người khác giết, không hề phản kháng chỗ trống. đây là cỡ nào tuyệt vọng. Tỉnh lại cho ta. Gào thét bên dưới, Vân Dạ phẫn nộ tiến lên mấy bước, trong tay dòng nước phun trào, hóa thành một thanh xoắn ốc thủy sắc trường thương. Oeng. Màu lam trường mang chợt lóe lên. Màu xám linh châu vị trí 1 mét khu vực theo tiếng nổ tan, toàn bộ khu vực đều bị màu lam vòi rồng bao phủ, nát tan sạch bóng. Trạng thái thật tốt, mỗi ngày đều có thể viết 6000 chữ quả thực đột phá cực hạn, này một chương bắt đầu, chính là chuyển ngoặt, phát dục được rồi, chính thức bắt đầu địa ngục độ khó. Chương 153, địa ngục vậy chân tướng. Ai? Dám xông vào ta triều gia cấm địa? Lập tức bắt. Động thủ. Vân Dạ vừa xuất thủ, liền có 3 đạo khí tức thình lình bay lên, bọn họ tiến vào linh căn thức tỉnh trạng thái ra tay. 3 cái thổ long từ mặt đất nhảy lên, từ 3 phương hướng đánh về Vân Dạ. Xem ra máu thịt này luyện dược xưởng còn có người trông coi. Vân Dạ biểu tình lạnh lẽo, thủy hoàn xuất hiện, cắt chém tuyến chớp mắt nghịch cầm tinh cắt ra thổ long, trực tiếp đánh vỡ 3 người không chế, thổ long trên không trung liền tăng dã. Cái gì? Hiện thân 3 người con ngươi co rụt lại, có chút tê cả da đầu. Bọn họ công kích không chịu được như thế một đòn, đối phương hiển nhiên không phải phổ thông phàm cảnh tu sĩ, không thể địch lại được. Người rốt cuộc là ai? Nơi này là ta Triệu gia lão tổ quan tâm chi địa, ở đây làm càn. Có một người cao giọng quát, Vân Dạ nhưng không có tâm tình đi nghe, cách không một đòn đem hắn toàn bộ cắt ra, lời nói đọng lại ở trong huyết hầu, sợi máu từ đầu đến vỡ, trực tiếp chia ra làm hai. Triệu Tín, ngươi làm càn, bộ tộc ta lão tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai người khác hoảng hốt, trực tiếp khai sát, đây là quyết tâm muốn đối cấm địa ra tay à? Dĩ nhiên hoàn toàn không quan tâm. Lão tổ, ha ha, bất kể là ai, sớm muộn đều phải chết. Vân Dạ ánh mắt thiêu đốt phẫn nộ, dưới một đòn, hai người khác cũng thình lình mất đi âm thanh, biến thành từng khối thịt nát giải thể. Thân thức quét qua, Vân Dạ lại liên tục xuất thủ, đánh giết nơi này phạm nhân hiệp lực giả. Những người này đều tội đáng muốn chết. Lấy thực lực của Vân Dạ, một phút cũng không cần, liền đem hết thể hiệp lực giả toàn bộ đánh giết. Sau đó hắn nhìn về phía màu xám linh châu vị trí, nơi đó chỉ lưu hạ một cái trống rỗng, có thể nói là vỡ thành tàn bã. Tương ứng thần pháp sức mạnh cũng đã sớm biến mất. Thế nhưng a, toàn bộ huyết nhục luyện dược trường tí ti không có ý dừng lại. Tất cả mọi người như cũ ánh mắt vô hồn, máy móc thức lập lại, đối với chiến đấu âm thanh cũng không phản ứng chút nào. Lẽ nào nơi này không chỉ là mấy năm, mà là chí ít duy trì mấy chục năm sao? Tự mình ý thức hoàn toàn biến mất, dấu vết khắc vào cốt tủy, cho dù triệt rơi thần pháp, trong thời gian ngắn cũng không có thay đổi. Vân Dạ sắc mặt khó coi, thần thức tản ra. Sau đó hắn phát hiện, toàn bộ huyết nhục luyện dược xưởng tự thành hệ thống. Từ sống đến chết, dĩ nhiên có nguyên bộ bố trí, tỉ như Vân Dạ liền nhìn thấy không phải số ít phụ nữ có thai. Nơi như thế này phụ nữ có thai là cỡ nào thê thảm, tất nhiên là không cần nhiều lời, để người buồn nôn, để người liền nghĩ cũng không muốn nghĩ. Hơn nữa còn không chỉ là như vậy, hắn còn nhìn thấy càng khiến người ta giận sôi, để hắn đều hoảng sợ trận pháp. Vân Dạ không nhận thức trận pháp này, nhưng có thể thông qua thần thức nhìn thấy biến hóa rất nhỏ. Những này phụ nữ có thai ở trong trận pháp, sức sống là đang không ngừng suy giảm, thậm chí linh cốt linh tính đều đang biến mất. Những trận pháp này là đang dùng những này phụ nữ có thai sinh mệnh, tăng mạnh ra đời giả thiên phú. Có thể tưởng tượng đến trẻ con một khi ra đời, cơ thể mẹ tất cả sức mạnh đều sẽ trong nháy mắt hút khô, để này mới ra người sống có càng hùng hậu hơn căn cơ. Sau đó, trở thành người nơi này thể bảo dược. Đây là kinh khủng đến mức nào việc? Đây là cỡ nào để người sợ hãi chân tướng. Hiện học đường học sinh, hầu như không có nữ hải. Vân Dạ tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Hắn đã liên tưởng đến, những cô bé này nơi đi, thế giới này đến cùng còn có bao nhiêu hắc ám. Nguyên bản hắn cho rằng cướp đoạt linh căn, làm dự trữ tiêu hao phẩm, đã là cực kỳ hiểm ác rồi. Nhưng không nghi ngờ chút nào, thế giới này còn đang không ngừng đánh vỡ nhận thức của hắn. Điều này làm cho Vân Dạ chợt nhớ tới đến rồi quý gia thanh niên thái độ đối với Chu Chiêu Hồng. Nữ nhân đối với bọn hắn tới nói, đại khái chính là sinh ra thiên tài huyết mạch tiêu hao phẩm chứ. Rốt cuộc, thế giới này vương hầu tướng lĩnh thật sự có chủng. Xa mắt nhìn đi, toàn bộ sân bãi tất cả đều là sát chết di động. Vân Dạ thở dài một hơi, hai tay hợp lại, thần pháp sức mạnh quyết tán, đem toàn bộ sân bãi tất cả mọi người khống chế. Dần dần, sân bãi tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng, từ từ dừng lại, dại ra tụ hợp lại một nơi. Vân Dạ xuất mồ hôi chán, kết nối gần 300 người sử dụng thần pháp, này hoàn toàn vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Chỉ có điều, này 300 người bởi vì thời gian dài bị thần pháp tàn phá, sức đề kháng đã tiếp cận không, lúc này mới có thể để hắn dễ dàng tiếp quản. Nhìn tụ tập cùng nhau ngơ ngác ngây ngốc hơn 300 người, Vân Dạ lần thứ 2 thở dài, cảm giác vô lực nhuộm dần toàn thân. Hắn làm sao lợi hại, kia đều là tương lai rồi. Trước mắt hắn, đối này bóng tối vô tận căn bản không thể ra sức. Kế tiếp phải nên làm như thế nào đây? Đem bọn họ mang về Minh Nhật thôn, chậm rãi khôi phục. Nhưng toàn bộ Minh Nhật thôn cũng không có 100 người, làm sao cung dưỡng này 300 người? Trong đó tính khả thi ước bằng không. Vì hiệu suất, đem bọn họ vứt ở đây, tự sinh tự diệt. Thậm chí, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ chém giết, lại nghĩa chính ngôn từ nói, để bọn họ sớm ngày giải thoát. Khó có thể quyết đoán, Vân Dạ là cái người bình thường, mà không phải một cái cố sự phát sinh khí, hắn thật rất khó phán đoán. Cuối cùng, Vân Dạ tạm thời không suy nghĩ thêm nữa những này, mà là đi tới đỉnh đồng tao trước. Đỉnh đồng tao này nội bộ có một viên đan dược, đây là thần thức có thể rõ ràng nhìn thấy đồ vật. Mà Vân Dạ từ viên đan dược này khí tức bên trong, chỉ có thể cảm giác được một loại đồ vật. Sức sống. Hơn nữa cùng bình thường sức sống không giống, đây là càng thuần túy, để Vân Dạ toàn thân tế bào đều khát vọng sức sống. Có thể để gia tăng tuổi thọ đan dược. Vân Dạ tự lẩm bẩm, đây chính là viên đan dược này mang đến cho hắn một cảm giác, không phải tăng cường sức sống, mà là tăng cường tuổi thọ, đây là hai loại khái niệm. Tu sĩ sức sống có thể lý giải làm thể chất cường độ, cùng tuổi thọ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Vân Dạ phàm cảnh cực hạn lúc, mệnh lực tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không có tăng cường dù cho một điểm tuổi thọ. Thế nhưng viên đan dược này không giống, Vân Dạ có cảm giác chỉ cần ăn viên đan dược này, không cần bất kỳ cái gì khác điều kiện, tuổi thọ của hắn hạn mức tối đa ngay lập tức sẽ có thể tăng vọt. 10 năm, 20 năm thậm chí nhiều hơn đều có khả năng. Triều Tử Trọng đã đi tới tuổi thọ phần cuối sao? Dĩ nhiên như vậy phát điên luyện chế tăng thọ đan dược. Không đúng, không phải Triều Tử Trọng cần, mà là Triều gia lão tổ cần, cái này cấm địa là Triều gia lão tổ luyện dược xưởng, Triều Tử Trọng chỉ là người chấp hành. Vân Dạ nhìn ngó bầu trời ảo thuật kết giới, có phán đoán. Kết giới ý tứ là chia nhỏ không gian trường vực. Sở dĩ Vân Dạ trận pháp bố trí sau, trước tiên triển khai kết giới mới có thể nhốt lại Triều Tử Trọng, sau đó mới là phát động công kích tính cực hàn đại trận. Nơi này ảo thuật kết giới, khổng lồ mà hoàn thiện, không phải linh cảnh có thể bố trí. Hơn nữa đại lượng vật tư, nhân viên điều phối, dù cho là bảy đại thế gia gia chủ cũng không dễ như vậy quyết định. Hiện tại vẫn là đại kiếp thời kỳ, đại lượng vật tư hẳn là đều là dùng không gian pháp khí vận chuyển, cần không ít không gian pháp khí. Có thể chế tác không gian pháp khí, chỉ có pháp cảnh. Trên thực tế, Triều gia lão tổ cũng không có ẩn giấu cái gì, ở đỉnh đồng tao này trên thiết trí 4 tấm phụ triện. Vân Dạ một tới gần, cũng cảm giác được sắc bén đến cực điểm khí tức. Một tấm trong đó phụ triện càng là đẫm máu viết cảnh cáo. Xấu nô tính mạng giả, không chết không thôi. Chương 154, người chi lẽ thường. Vân Dạ thử nghiệm đi phá hoại đỉnh đồng tao này. Kết quả, chớp mắt bị đánh bay, để hắn xương cốt toàn thân đều cọt kẹt vang vọng, nếu không có hắn chớp mắt phát động tâm trung hỏa, e sợ muốn bởi vậy trọng thương. Đây là pháp cảnh thủ bút, linh cảnh còn không làm được để sức mạnh ở bên ngoài lưu giữ, mà có uy lực như thế. Bát phương cực hàn đại trận, lên. Vân Dạ không nhìn cảnh cáo, bày xuống trận pháp, trực tiếp mạnh mẽ phá hoại. Màu trắng đen cấp tốc chồng chất, xâm nhuộm vùng không gian này. Vì bảo thủ đệ, Vân Dạ cũng không có lập tức ăn mòn đỉnh đồng tao, mà là không ngừng tích lũy sức mạnh. Ở đạt đến đỉnh điểm, liền bát phương cực hàn đại trận cũng không khống chế được lúc, Vân Dạ lúc này mới thả ra quan thúc. Trắng đen ở thả ra khống chế chớp mắt liền ăn mòn đỉnh đồng tao, có bộ phận máu loãng hóa thành trắng đen. Bốn tấm phù triện bởi vậy phát động, tỏa ra ánh sáng chói mắt, hiện hiện bộ phận sức mạnh của pháp cảnh. Lực lượng này lại như là không gian thu hẹp đột nhiên xuất hiện nổ tung, cực hạn kiểm chế mà mạnh mẽ, muốn tách tỏa sáng, quét ngang vạn vật tịch tĩnh lực lượng. Thế nhưng kết quả rất không giống nhau, pháp cảnh này lực lượng tuy rằng mạnh mẽ, có thể ở chồng chất đến cực hạn yên tĩnh lực lượng trước mặt vẫn còn có chút không đáng chú ý, trực tiếp ấn xuống đi rồi, thành một đoàn ánh sáng long ánh động lại ở trắng đen bên trong, cho dù chỉ là trắng đen cũng tràn ngập vẻ đẹp. Vân Dạ không có tiếc nuối cái gì, trực tiếp kể cả tăng thọ chi đan đồng thời đông lại, thành trắng đen quang cảnh. Sau đó hắn chấn động yên tĩnh thế giới, toàn bộ trắng đen thế giới ở vết rách nổi lên bốn phía bên trong hóa thành vụ băng, nửa điểm nguyên bản dấu vết cũng không thấy rồi. Hỏa diễm cuốn qua, Vân Dạ triệt để che lấp dấu vết, băng cầm tinh là lá bài tẩy, đang ra tiến hành ẩn dấu. Cuối cùng, Vân Dạ hay là muốn đối mặt phức tạp nhất vấn đề rồi. Này hơn 300 người, nên làm gì thu xếp? Đây là con đường cùng hiện thực tỉ thí. Như phải kiên trì con đường, Vân Dạ hẳn là lập tức đem những người này mang đi, mang tới Minh Nhật thôn, sau đó bắt đầu từ con số 0, thử nghiệm tỉnh lại bọn họ tự mình ý thức. Nhưng hiện thực là, một khi Vân Dạ lựa chọn làm như thế, Triều gia lão tổ tất nhiên sẽ tìm tới Minh Nhật thôn, cho Minh Nhật thôn mang đến thai biến khổng lồ, coi như Triều gia lão tổ hàng trí, không tìm tới đến, Minh Nhật thôn tài nguyên cũng xa xa không đủ để này 300 người tiêu hao, cần phải mạo hiểm mở ra càng nhiều đất ruộng, cần càng nhiều lần đi ngoại giới tìm tòi tài nguyên. Này đều là nguy cơ lớn lao. Minh Nhật thôn hiển nhiên không chịu nổi. Đây chính là lấy hay bỏ sao? Đây chính là hiện thực sao? Đây chính là thâm trầm tuyệt vọng sao? Cho dù nắm giữ xa siêu phàm nhân sức mạnh, Vân Dạ vẫn là có thể cảm giác được vô lực, sức mạnh của hắn có lẽ đầy đủ hắn tiêu giao tự tại, nhưng kém xa để hắn không nhìn tất cả, mạnh mẽ đặt thành chính mình đăm chiêu suy nghĩ. Hắn xem như là rõ ràng, vì sao có từ bất trưởng bình câu nói như thế này, hiện thực cùng con đường suy tính a. Vân Dạ đứng dậy, vung tay lên, truyền tống nguyệt bàn mở ra, sau đó thần pháp phát động, trong đám người phụ nữ có thai lần lượt đi vào nguyệt bàn, tổng cộng 13 người, tiếp theo là hài tử, tổng cộng 20 người. Sau đó, nguyệt bàn chậm rãi đóng. Đấy chính là sự lựa chọn của hắn rồi. Vân Dạ từ trước đến giờ không phải có thể hoàn thành kỳ tích anh hùng, hắn đại biểu chính là hiện thực cùng lý tưởng người trung gian. Hắn cũng không đốc, tuyệt đối vô pháp hoàn thành sự tình, lại làm sao sẽ đi làm, kia bất quá là hại chết tất cả mọi người thôi. Làm lãnh tụ, có thể thản nhiên chịu chết, nhưng tuyệt đối không thể không nhìn hiện thực cùng ảo tưởng khác nhau. Vân Dạ bước chân, dự định rời đi. Nhưng đi tới một nửa, hắn dừng lại, quay lưng những này ngơ ngác ngây ngốc mọi người, mở miệng nói lên. Những người này đại khái cũng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, có thể Vân Dạ vẫn là nghĩ nói cho bọn họ biết chuyện này. Ta vô pháp cứu vớt các ngươi đại khái cũng chưa từng cho rằng quá. Hẳn là có người đến cứu vớt các ngươi. Rốt cuộc từ xưa đến nay, các ngươi tựa hồ cũng không phải nhân loại, mà là một loại nào đó gia súc. Thế nhưng, loại sai lầm này sẽ không vĩnh hằng, chân lý vẫn ở nơi đó, chỉ là thiếu hụt một cái người chấp hành. Nợ máu của các ngươi, ta nhất định sẽ gấp trăm lần còn cùng Bạch Thạch Trấn, bất luận là vì các ngươi, vẫn là vì ta, hay hoặc là vì tương lai. Này là của ta đồng ý. Oen. Hư không phảng phất vang lên một đạo sấm sét, tia chớp màu đen đột nhiên bổ về phía Vân Dạ, lay động thủy hỏa song tua đạo kiếm thình lình hiện lên, bị tia chớp màu đen này bổ trúng, điện quang ở lan tràn, ở bao phủ. Minh Nhật vô thanh vô tức hiện lên, nàng nhìn đạo kiếm trên tia chớp màu đen, rất là ngạc nhiên. Nàng một lúc sau nói, "Chủ nhân, ngươi lại làm cái gì? Thật khổng lồ văn vọng, thật kinh người oán hận. Đây là đại kiếp, giáng lâm rồi." Vân Dạ cơ đầu. Vô số tạp âm đang văn vọng. "Giết, giết chúng ta, vì chúng ta báo thủ." Hận này, vạn năm vô hạn, rất là kỳ diệu. Vân Dạ phảng phất xuyên qua thời không, nhìn thấy rất nhiều hình ảnh. Chỗ này huyết nhục luyện dược xưởng làm sao thành lập, lại trải qua cái gì, đều đang trong hình chợt lóe lên. Nhưng mỗi một lần, đều có vô số chương tử vong đặc tả. Tuyên cáo nơi đây ẩn chứa huyết lệ. Để Vân Dạ khó có thể tưởng tượng chính là, nơi này dĩ nhiên đã vận chuyển đầy đủ 50 năm rồi. Mỗi 10 năm là có thể sinh ra một viên tăng thọ huyết đan. Mà hắn vừa mới đông lại tăng thọ huyết đan, chính là sắp hoàn thành viên thứ 5, là Triều gia lão tổ cực kỳ coi trọng kéo dài tính mạng chi vật, cho dù đại kiếp đến, cũng không cho phép đình chỉ chế tạo. Vân Dạ Hỏng rồi này Triều gia lão tổ đại sự, là tất nhiên muốn đối mặt vị này pháp cảnh đại tu sĩ rồi. Mà này, chỉ là một loại trong đó. Triều Tử Trọng làm cổ thuật người sử dụng, cũng đồng dạng hai tay nhiễm vô số sinh mệnh. Hắn muốn luyện thành huyết pháp linh thể, cần đủ 99 điều ẩn chứa đại oán khí thủy linh căn, mà loại này oán khí, chỉ mặt trái năng lượng, không phải đơn thuần oán hận, bình thường mà nói trẻ con là nhiều nhất, thứ yếu là phụ nữ có thai. Nó tàn nhẫn, khó mà diễn tả bằng lời. Mà ở Triều Tử Trọng trước khi chết, hắn đã tập hợp được rồi 87 người, hay là ông trời đều muốn hắn lập tức đi chết đi, Minh Nhật vừa lúc lựa chọn tốt tay trái. Không có sức mạnh liền bị coi là heo dê thế giới, chết đi, trái lại là giải thoát. Vân Dạ xoay người lại, nhìn trước mắt đám này ngơ ngác lênh đốc, nhìn không ra bất kỳ tự mình ý thức người. Hắn biết, không vào lúc này giết chết bọn họ, nên tiếp bọn họ chỉ là càng tuyệt vọng địa ngục. Đây là bọn hắn 50 năm huyết lệ khẩn cầu, không để cho chúng ta tiếp tục trở thành chất dinh dưỡng. Muốn báo thủ. Tàn âm vang vọng. Vân Dạ vô pháp do dự nữa rồi. Nắm tay ở giữa, hỏa diễm ngưng tụ, che ngập bầu trời nuốt hết trước mắt. Lấy thực lực của Vân Dạ, giết chết người bình thường, thật chính là nháy mắt mà thôi, liền xương đều chớp mắt hóa thành cho tàn. Từ kết quả mà nói, Vân Dạ không nghi ngờ chút nào là ở tàn sát. Thế nhưng, đạo khí lại vang lên rồi. Tia chớp màu đen một phần hòa vào đạo khí, trôi nảy trên chiếu bầu trời, soi xuống đại địa trong kiếm, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nhóm người, tuy rằng mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng, nhưng kia không nghi ngờ chút nào là một vài người nhóm bóng dáng. "Chủ nhân, vang vọng lại ra tăng rồi, nguyên lai vậy cũng là thực tiễn con đường của chúng ta sao?" Minh Nhật nói. "Đây là ở thanh toán, không có cái gì so với có thủ báo thủ, có oán báo oán càng có thể được bọn họ tán thành, dù cho cũng không biết Minh Nhật luận cũng không có quan hệ. Đây là người chi lẽ thường." Vân Dạ nói. Chương 155, giành lấy U Minh Hỏa. Triều gia tộc địa. Mệnh bài đường hoàn toàn tĩnh mịch. Trong coi ba người nhìn đặt ở địa vị cao nhất mệnh bài, trong mắt mê man, không thể tin được, ngơ ngác lần lượt né qua. Tử Trọng đại nhân, dĩ nhiên mệnh vẫn rồi. Sẽ không phải là phạm sai lầm đi? Làm sao có khả năng phạm sai lầm, thông báo gia chủ đi. Tin tức trải qua một ít trì hoãn mới đưa đến Triều gia gia chủ đương thời trên tay. Nghe được tin tức này, Triều Tử Trung phản ứng đầu tiên cũng là không tin. Triều Tử Trọng tuy không bằng hắn, nhưng cũng là đại thành linh cảnh, càng là nắm giữ chút kỳ kỳ quái quái cổ thuật, thực lực tuyệt đối không yếu, đối mặt cường địch coi như đánh không lại, chẳng lẽ còn không thể trốn sao? Trừ phi hắn gặp gỡ đại thai yêu ma, bị thẳng thắn tuấn sát, không phải vậy khẳng định là có thể đào tẩu. Mà tình huống trước mắt mà nói, nghị sinh ra đại thai yêu ma, còn cách nhau rất xa, Triều Tử Trọng không thể gặp phải. Trong lúc nhất thời, Triều Tử Trung đều có chút hoài nghi mệnh bài phải trang phạm sai lầm rồi. Gia chủ, Triều Tử Trọng đại nhân hôm nay là đi điều chế cấm địa trận pháp, sẽ không phải là cấm địa có người tập kích. Cái gì? Ngươi biết ngươi nói gì không? Triều Tử Trọng là đi cấm địa rồi. Triều Tử Trung hoàn toàn biến sắc, tại chỗ liền bị dọa một gần chết, thậm chí trái tim đều muốn đột nhiên ngừng. Hắn trực tiếp nắm lên cái này thuộc hạ, hét lớn: Tại sao không nói sớm? Đây chính là cấm địa à? Ngươi là nghĩ mọi người chúng ta đều đi chết sao? À. Với anh, cái này thuộc hạ bị Triều Tử Trung trực tiếp ném đi, va nát vách tường, bay ra ngoài không biết bao xa, chỉ thấy người này nằm dạp ở trong phế tích, nửa ngày không đứng lên đến, không biết là sống hay chết. Mà Triều Tử Trung lại không tâm tình quan tâm, vọt thẳng ra Triều gia, hướng về cửa thành đi, đồng thời phát ra ngoài mấy đạo truyền tin, động viên quan hệ nhanh chóng thu được ra khỏi thành quyền hạn. Có thể mặc dù hắn là Triều gia gia chủ, ra khỏi thành trước vẫn là chờ đợi mấy chục phút, mà hắn cũng không dám trực tiếp xông ra đi. Đây chính là đại kiếp trong lúc. Tại sao đại thế gia không có một cái dám đi? Đi La Vân Trấn, kia chẳng phải là liền có thể tránh thoát kiếp nạn sao? Lẽ nào là bọn họ chính là như thế có khí độ, đồng ý lưu lại tử chiến sao? Đương nhiên không phải. Bọn họ là không có cách nào đi. Đạo khí của Bạch Thạch Trấn không phải bất tài. Tôn thượng thanh đồng đạo đỉnh a. Loại này cưỡng chế lực, lẽ nào là dùng để giảng buộc phàm nhân sao? Đương nhiên không phải. Một cái linh pháp giả, liền đủ để trấn áp tất cả rồi. Hết thảy đạo khí đều là vì giảng buộc cường đại tu sĩ, chỉ có giảng buộc tu sĩ, tự thân thống trị mới coi như vững chắc. Chí ít Bạch Thạch Trấn là như vậy. Đạo khí của Bạch Thạch Trấn là dùng để thống trị. Đại kiếp trong lúc nếu là có pháp cảnh dám bỏ thành chạy trốn, như vậy liền chỉ có một con đường chết, chia sẻ quý gia thống trị Bạch Thạch Trấn tiền lãi, nghĩ cái gì đều không trả giá liền trực tiếp lấy người. Đây là nằm mơ. Đồng dạng, linh cảnh tu sĩ nếu như tự ý ra khỏi thành, cũng có chạy trốn hiểm nghi. Xuyên qua kết giới trước mắt, trong thành pháp quan liền có đánh chết người này quyền lợi rồi. Sở dĩ lại sốt ruột, Triều Tử Trung cũng phải chờ, nhất định phải đợi được cho phép mới năng động thân, không phải vậy nhất định phải chết. Cuối cùng, Triều Tử Trung được cho phép, tự mình ra Bạch Thạch Trấn truy tra việc này. Hắn không thể không coi trọng a. Này không phải là đùa giỡn. Triều gia lão bất tử đã đi tới sinh mệnh thời kỳ cuối, hơn nữa hắn không muốn chết, nghĩ kéo dài tính mạng, muốn tiếp tục dây dưa sống tiếp. Hắn vào giờ phút này đã thành Triều gia lớn nhất hắc ám. Nếu như mất tăng thọ đan, hắn thật có thể sẽ chết. Phát rồ lão bất tử, không có cái gì làm không được, trực tiếp ăn hắn là chính mình kéo dài tính mạng, hoàn toàn có thể. Vì không phát sinh chuyện như vậy, hắn chỉ có tự mình truy tra rồi. Chẳng cần biết ngươi là ai, tốt nhất, ngươi tốt nhất không muốn làm ra chuyện như vậy, đây là thiên lý khó chưa a. Trong mắt Triều Tử Trung bất chấp, tơ máu lan tràn. Triều Tử Trọng có thể chết, thế nhưng tăng thọ đàn tuyệt không thể bị phá hoại. Trong ảo trận, kiếp khí trợ sản yêu ma. Cái này cũng là Vân Dạ lần thứ nhất nhìn thấy kiếp khí sinh ra yêu ma quá trình. Hoàn toàn là hư không thành hình, đại lượng tâm tình tiêu cực bị ngưng tụ, cuối cùng hóa thành hình thể, thu được sinh mệnh. Vân Dạ có thể cảm giác được, ẩn chứa trong đó âm dương chí lý, không phải tương tự đạo khí quy tắc, hoàn toàn vô trùng sinh hữu. hẳn là có thể lý giải là kiếp khí chính là một loại trí âm lý lẽ. Giết. Cuối cùng xuất hiện trước mặt Vân Dạng là một cái mặt không hề cảm xúc linh cương, khí tức thình lình đã là hòa loạn. Này linh cương hai mắt bốc cháy lên lửa xanh lam sẫm, giết hướng Vân Dạng, sức mạnh sắp bạo phát. Vân Dạng phúc trí tâm linh, trong tay thiêu đốt thương viêm, tâm trung hỏa cùng lưu thủy vi điều đồng thời phát động, chớp mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, một quyền đánh nổ đầu của linh cương, để từ thương viêm hoàn toàn bao trùm linh cương. Cuối cùng, sinh mệnh tinh thạch xuất hiện, nó nội bộ thình lình thiêu đốt một sợi u minh hỏa. Nhất định phải ở u minh hỏa chưa hề hoàn toàn sử dụng, còn đang trong hai mắt lúc dùng thương viêm đánh giết, không phải vậy vô pháp bảo tồn u minh hỏa. Vân Dạ trong lòng hiểu ra, bóp nát tinh thạch, khổng lồ sinh mệnh năng lượng trực tiếp bị Vân Dạ hấp thu, tùy theo đồng thời, còn có một sợi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy u minh hỏa. U minh hỏa trở về vị trí cũ. Ra ảo trận, Vân Dạ một đường hướng về biên giới trốn. Biết rõ có truy sát tình huống, hắn không thể về Minh Nhật thôn. Huống hồ, người đuổi giết còn có thể là pháp cảnh đại nhân vật, đây là hắn hiện tại tuyệt đối không thể chiến thắng. Dù cho có u minh hỏa, cũng một dạng. Tốc độ sức mạnh chênh lệch quá to lớn rồi. Đời thứ hai Vân Dạ có thể chiến thắng pháp quan, là dựa vào áo nghĩa vô tự đánh một cái xuất kỳ bất ý. Đang đối mặt có chuẩn bị quý diễn lúc, vô tự cùng thiên tượng đồng thời sử dụng, đều không nổi hiệu, cuối cùng hiến tế sinh mệnh phát động nhị phân chẳng quyền, cũng bất quá là đánh nát đối phương đạo khí, vẫn không thể nào giết chết. Hắn bây giờ, coi như có vạn vật tịch tĩnh cũng không được, đánh không trúng người bằng không có. Hơn nữa, coi như bắn trúng, cũng xác suất lớn cũng không cách nào lên hiệu, liền chiêu tử trọng cũng có thể đánh tan vạn vật tịch tĩnh, nói rõ một chiêu này vượt hai cấp, chưa nhập môn phàm cảnh đại thành linh cảnh, chính là cực hạn, không thể vượt tâm giai. Liên cảnh giới tới nói, Vân Dạ kém quá xa. Phàm cảnh trình độ là nhìn hành pháp tiến độ. Nhập môn, đặt móng, tiểu thành, đại thành, viên mãn, tổng cộng 5 cái giai đoạn. Vân Dạ không có tu hành tam muội chân hỏa hành pháp, bằng liền cấp độ nhập môn cũng không tính là. Nghĩ vượt qua lớn như vậy trên lệch cảnh giới khiêu chiến pháp cảnh, kia thật đúng là mở treo mở ra không hợp thói thường rồi. Chờ hắn hợp đi ra địa phong thủy hỏa, bàn lại. Mai táng những người đáng thương này, ta đại khái lại đạt được 20 văn vọng, có thể dùng để tăng cường đạo khí giảng buộc hiệu lực, đây chính là bồi dưỡng Minh Nhật hội thành viên bắt đầu rồi. Sau đó, đối chiều ra báo thủ, tạm thời quấn quanh hơn 100 văn vọng, những này tạm không dùng tới, để tránh khỏi sản sinh nợ nần. Một cái thế gia mà thôi a. Trừ bỏ chiều ra, còn có hai cái thế gia đã làm nhiều lần sự, thậm chí chính bọn hắn đều cho rằng khả năng tăng cường đại kiếp uy lực. Nay vẫn là tồn tại pháp quan ba cái thế gia, mặt khác bốn cái thế gia đây. Bọn họ thật không có làm chút gì sao? Những này Vân Dạ cũng không biết, cũng tốt nhất không biết, trực tiếp đi quét dọn tất cả đi. Dù cho không biết, cũng không có bỏ qua cho đạo lý của bọn họ. Chương 156, chiều ra truy sát. A a a a. Người đáng chết. Chạy tới ảo trận chiều tử trung hầu như muốn thổ huyết. Phá hoại quá triệt để rồi. Ảo trận tất cả mọi thứ đều cơ hồ bị xóa đi, một điểm đều không có lưu lại, đây là cỡ nào xuất sinh? Ta nhất định phải đem ngươi ngàn đao bầm thây à, huyết mạch của ngươi chắc chắn đời đời kiếp kiếp vĩnh rơi xuống địa ngục. Triều tử trung rít đảo, hai tay vừa nhấc, màu vàng đất ánh sáng nhỏ bao phủ cái này sân bãi. Hết thảy đều ở phục hồi như cũ. Vết chân, bóng người, hành động. Tuy rằng rất mơ hồ, không thể hoàn toàn phục khắc, nhưng triều tử trung nhờ vào đó phát hiện ít thứ căn bản không khó. Trốn. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao trốn. Giết chết triều tử trọng, cướp đi tăng thọ đan, ta tất sát ngươi a. Triều tử trung trực tiếp đuổi theo. Bạch thạch trấn bên ngoài, các loại địa hình đến không xuể. Dương rậm, sơn mạch, bình nguyên, này đều là đại lượng chưa khai phá, tra khám khó khăn. Làm triều gia gia chủ, triều tử trung có thể học tập trong tộc hầu như hết thảy tri thức, tự nhiên cũng nắm giữ lần theo chi pháp. Bất quá cũng không phải là thần pháp, mà là thổ hành linh pháp, là trong tộc hậu thổ hiện chân hành pháp đồng bộ chi thuật. Trên thực tế, hành pháp danh xưng như thế này chỉ là tên gọi tắt, chính xác tới nói hẳn là chính là thổ hành linh pháp. Cơ sở linh pháp cùng thuật cấp linh pháp, căn bản không tính pháp, phải gọi cơ sở vận dụng linh lực cùng với linh thuật mới đúng. Pháp cấp mới có tư cách được gọi là linh pháp. Càng trên cao kinh, điện cũng sẽ không xưng là kinh cấp linh pháp, mà là pháp kinh, chân kinh thậm chí còn tiên kinh. Này nhưng là muốn xem cụ thể cấp độ rồi. Triều gia nắm giữ hậu thổ hiện chân hành pháp, là nó trong tộc hạt nhân vậy, sở dĩ cũng khai phá đại lượng đồng bộ linh thuật. Lần theo, chỉ là một cái trong đó. Triều tử trung có vượt xa thực lực của triều tử trọng, lá bài tẩy vô số, có tự tin trực tiếp giải quyết đi phiền phức. Coi như không được, hắn cũng có thể hô hoán lao tổ, này ngăn ngắn mấy trăm km khoảng cách, đối với có thể phi thiên độn địa pháp cảnh tới nói chớp mắt tới gần, căn bản không coi là trở ngại. Chỉ có điều đến lúc hắn cũng phải chịu đựng rất lớn áp lực. Như đối phương ăn tăng thọ đan, không tiêu hóa cũng còn tốt, có thể luyện nhân thể bảo dược, mạnh mẽ tinh luyện ra, mặc dù sẽ tổn thất một phần dự tính, nhưng linh cảnh thân thể đủ để bù đắp. Có thể hoàn toàn tiêu hóa, kia e sợ chiều ra liền muốn thay máu, hắn không thể có thể làm cho mình bị hao tổn, chỉ có ném vào trong tộc huyết mạch, mạnh mẽ luyện ra tăng thọ đan, không phải vậy hướng đi tuổi thọ thời kỳ cuối lao tổ tuyệt đối sẽ phát rồ. Trường sinh có đường, lấy điên cuồng cầu lấy, lại vẫn đang lẩn trốn. Hơn nữa không phải thành trấn phương hướng, mà là càng ngày càng nguy hiểm yêu ma chi địa. Vô dụng. Ngày hôm nay bất luận ngươi trốn tới đâu đều vô dụng. Triều tử trung bất chấp, không quan tâm, theo sông vào yêu ma chi địa. Đạo khí của Bạch Thạch trấn bao phủ bên dưới, đột nhiên biến khu vực yêu ma là nhất yếu, càng là rời xa Bạch Thạch trấn, xuất hiện đáng sợ cấp yêu ma tỷ lệ càng cao. Đừng nói đại thai, coi như là loạn thế cũng khả năng xuất hiện. Đầu kia vẫn đang đến gần Bạch Thạch trấn yêu ma, liền có thể xác định, ít nhất là loạn thế cấp yêu ma. Gần rồi, đang ở trước mắt. Vượt qua mấy trăm dặm, triều tử trung rốt cục đuổi theo dấu vết, hiện hiện cho bụi hình chiếu càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí, đã có thể nhìn thấy nguyên trạng, trừ bỏ nhan sắc ở ngoài, có thể nói không kém chút nào. Người đâu? Biến mất rồi. Triều tử trung thần thức đảo qua, bắt đầu trắng trợn tìm tòi khu vực này, nhưng trong lúc nhất thời dĩ nhiên không tìm được người. hắn rất xác định, chạy trốn giả ở ngay gần, hình chiếu dấu vết liền ở ngay đây gián đoạn, nhưng vì cái gì không ai? Đương nhiên, Triệu Tử Trung xoay người, hơi nhướng mày nhìn phía mấy cây đại thụ sau. Có thần thức, đại thụ vô pháp ngăn cản cảm nhận của hắn. Thế nhưng, nơi đó xuất hiện đồ vật, lại làm cho hắn khó hiểu. Không, trống rỗng. Cái cảm giác này rất khó hình dung, thường ngày dùng thần thức tra xét, các loại tin tức đều sẽ hiện lên ở đầu óc, cuối cùng tạo thành hình vẽ cùng các loại cảm giác, thậm chí ngay cả mùi vị cũng có thể thông qua thần thức nhận ra được. Thế nhưng vừa mới, hắn cảm giác được có linh khí bỗng dưng tràn tán, nhưng là quét hình khởi một lúc, lại phảng phất đá chìm đáy biển, căn bản không có một chút nào đáp lại, cái cảm giác này quá kỳ lạ, trong lúc nhất thời hắn cảnh giác lên. Thân thể tầng ngoài hiện lên áo giáp, cùng giáp đen hoàn toàn khác nhau, đây là càng cao cấp đồ vật, là pháp khí mà không phải linh khí, chính là chiều gia truyền thừa bảo vật, uy năng phi thường mạnh mẽ. Sau một khắc, Triệu Tử Trung nhìn thấy người hình thể, đầu tiên là một cái tay, sau đó là một cái chân, tiếp theo là nửa người. Này dị thường khủng bố, bởi vì ở hắn thị giác dưới, người này hoàn toàn là phân giải, ở một chút bù đắp, lại như là trong không khí bỗng dưng sinh ra một người. Thật quỷ dị. Không đúng, đây là cánh cửa bí cảnh, có người ở xuyên qua bí cảnh. Triệu Tử Trung này mới phản ứng được, lúc này vung tay phải lên, đại địa xoay chuyển, thế lực bá chủ cấp thổ long bay vọt lên, hết thảy trước mắt đều bị sốc lên, một cách tự nhiên cũng sẽ không khả năng che chắn tầm mắt rồi. Mà tất cả cũng theo đó hiện ra, một người thanh niên vượt qua gợn sóng người bàn, nhìn hắn, lộ ra một vệt để người không rét mà run nụ cười. Hiển nhiên, lúc này ngăn cản đã muộn rồi. Thế nhưng Triệu Tử Trung lúc này làm sao lưu ý điểm này? Hắn gắt gao tập trung vân dạ sau lưng chính đang đóng người bàn, là thật. Đây là chân thực không giả bí cảnh a. Triệu Tử Trung lúc này cỡ nào chi mừng như điên. Bí cảnh là món đồ gì? Đó là cổ đại thánh hiền đại năng sáng tạo không gian độc lập, có độc lập phức tạp quy tắc, có thể tự cấp tự túc. Từ ánh nguyệt bí cảnh liền có thể nhìn ra đến, một cái bị người điều khiển bí cảnh cứu lại có thể phát huy bao lớn hiệu quả. Bạch Thạch Trấn, quý gia. Ha ha. Giao ra bí cảnh bảo vật, ta khiến ngươi chết không hề thống khổ. Không phải vậy a, ngươi sẽ biết cái gì gọi là dở sống dở chết. Triệu Tử Trung rít gào một tiếng, toàn thân tỏa ra dày nặng màu vàng đất vầng sáng, cái trán hoa văn chớp mắt tỏa ra, nằm dày đặc cái trán, hướng cổ lan tràn, hình thành cực kỳ huyền diệu hoa văn. Linh căn thăng hoa bí thuật. Triệu Tử Trung tuy rằng hét lớn lên tiếng, nhưng đối với hắn loại này người tới nói, tự lấy mới là quen thuộc nhất ta. Thổ Long ở linh căn thăng hoa lực lượng dưới, trực tiếp giạn nước, lộ ra bên trong phảng phất chân long một dạng hình thể. Hậu thổ hiện chân hành pháp hiện chân long. Chấn áp. Nay thổ long là màu huyền hoàng, màu đen hoa văn cùng màu vàng đất màu nền đang dệt, toàn bộ thân thể tỏa ra hào quang, là hoàn toàn năng lượng hình thái, hầu như bỏ qua toàn bộ công kích vật lý. Nó bay lên thời gian, Vân Dạ chỉ cảm thấy nửa bước khó đi, bị núi lớn nghiền ép. Bất quá Vân Dạ nhưng cũng quen thuộc đối mặt càng cường kẻ địch, đỏ cùng lam ấn ký thức tỉnh, sức mạnh sôi trào, lấy này đối kháng. Thuận lưu. Chấn áp lực lượng bị gạt ra, như là nước chảy, từ Vân Dạ hai bên cắt đi. Duy nhất tâm trung hỏa. Khôi phục hành động, trong tay tám cái trận kỳ rót vào sức mạnh, thình lình bay ra, cắm vào đại địa cùng bầu trời. Bát Phương Cực Hàn đại trận. Lên. Tổ hợp linh pháp vạn vật tịch tĩnh. Cực Hàn ngọc bàn lấy ra, ở trước mặt Vân Dạ xoay tròn, vạn vật tịch tĩnh lực lượng đầu tiên phóng thích, cùng thổ hành hiện chân long chống lại. Oeng. Vạn vật tịch tĩnh đang nhanh chóng giạn nước, trắng đen thế giới bị phá tan, bị đông lại khu vực bằng chân không, đại lượng khí lưu rót vào, trong lúc nhất thời khó có thể thấy rõ. Chương 157, sát trời đã tới. Nhìn thấy vạn vật tịch tĩnh bị xé rách, Vân Dạ lạnh nhạt tự nhiên, bấm pháp quyết, thay thế chú ngữ toàn phương diện kích hoạt đại trận, cũng điều chỉnh đại trận nhịp điệu, để nó tính ổn định tăng cao, để điều khiển. Bát Phương trở về vị trí cũ. Sát trận. Tám cái trận kỳ phóng to, năng lượng kết giới bay lên, cực hàn lực lượng từ bốn phương tám hướng mà đến, cùng đánh với Triệu Tử Trọng một trận không giống, lần này cực hàn lực lượng là lưỡi dao, mà không phải cả vùng không gian đồng thời đông lại. Mỗi một mảnh lưỡi dao đều áp xúc sức mạnh kinh người, xa không phải phạm vi lớn đông lại có thể đánh đồng với nhau. Một phàm nhân, dĩ nhiên nắm giữ nhị trọng cầm tinh, hơn nữa uy lực cường hãn như vậy. Triệu Tử Trung ánh mắt lạnh lẽo. Này rất nguy hiểm, nếu là cùng cấp bậc linh cấp tu sĩ lại động dùng, hắn tuyệt đối trực tiếp phát động lá bài tẩy chạy trốn, đây là không thể chiến thắng sức mạnh. Thế nhưng, một phàm nhân mà thôi. Trận pháp này cực hạn hiệu quả cũng chỉ là đánh bại Triệu Tử Trọng, muốn đối phó hắn, tuyệt không nửa điểm khả năng. Linh pháp giả chênh lệch, dù cho chỉ là cùng một cảnh giới, vậy cũng là tiếp cận vô hạn. Lại như một phàm nhân có thể đánh bại đại thành linh cảnh một dạng. Nếu như đại thành linh cảnh thu được sức mạnh của phàm nhân này, một dạng có thể vượt cấp mà chiến, đi lên chiến pháp cảnh. Mà hắn xa mạnh hơn Triệu Tử Trọng, người sau chỉ có thể ở trong tay hắn miễn cưỡng chạy trốn, hào vô khả năng đánh với hắn một trận. Triệu Tử Trung giống to, chó mèo, còn dám ở chỗ này khoe khoang. Ngày hôm nay ngươi không thể không chết, phá cho ta. Oeng. Liên như hắn nói, thủ hành hiện chân long nháy mắt du chuyển ngàn mét, đem toàn bộ đại trận đi vòng mấy vòng, hết thể yên tĩnh chi nhận bị đánh tan, liền ngay cả đại trận cũng lảo đảo, vết rách nổi lên bốn phía. Uy lực chi mạnh, quả thực để người lưu lơi, chẳng trách có thể trở thành Triều gia gia chủ, xác thực có thực lực kinh người. Đại linh pháp. Không đúng, không phải đại linh pháp, là ầm ầm ầm. Vân Dạ ý nghĩ còn không nghĩ xong, toàn bộ đại trận liền bị đánh tan một góc, hắn vội vã ổn định tâm thần, một lần nữa điều khiển trận kỳ trở về vị trí cũ. Có thể điều này hiển nhiên là ý nghĩ kỳ lạ, Triệu Tử Trung bức thiết đến cực điểm nghĩ cướp đoạt bí cảnh bảo vật, căn bản sẽ không lưu thủ, hắn bản thân trực tiếp thừa dịp hiện chân long tầng trời thấp sẽ qua, lao ra đại trận. Tiếp một cái quay lại, liền xông thẳng Vân Dạ bản thể mà tới. Quá trình này, hiện chân long năng lượng hội tụ nội bộ đã bị Vân Dạ thấy rõ. Nó cũng không phải là lấy thổ địa nặn hình phàm vật, mà là một cái đỉnh cấp pháp khí. Vân Dạ nhìn thấy một cái hình rồng ngọc thạch. Đánh tan trận pháp chính là hai lần giải phóng. Triều gia tồn tại pháp cảnh, hành pháp sức mạnh vượt xa cái khác thế gia, cùng hai lần giải phóng kết hợp, phát huy sức mạnh dĩ nhiên liền trận pháp đều không địch lại, trực tiếp bị đánh tan rồi. Này thực sự vượt qua Vân Dạ dự liệu. Túi đầu đi. Hiển Chân Long quét ngang mà qua, dài nhỏ đuôi rồng nhìn như khinh bạc, lại trực tiếp đập nát không khí, để cả vùng không gian không khí đều áp xúc nổ tung, Vân Dạ tự nhiên đứng mũi chịu sào, cũng bị đòn đánh này nghiền thành phấn. Nhưng mà, Vân Dạ thân thể tầng ngoài bốc cháy lên ngọn lửa màu u lam, chớp mắt biến mất, khí tức hoàn toàn không ẩn vô tung rồi. Phát sinh cái gì? Đi ra cho ta. Oanh. Triều Tử Trung một đòn đập nát 100 mét đại địa, cho rằng Vân Dạ khả năng là bỏ chạy, nhưng cái gì cũng không có xuất hiện. Điều này làm cho hắn càng thêm phát điên rồi. Bí cảnh bảo vật ta, tuyệt không thể mất, đó là hắn thành đạo chi cơ. Hai tay hắn hợp lại, mãnh liệt năng lượng hội tụ, từng đạo trụ đá từ mặt đất bay lên, đứng ở tứ phương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian mông lung, ngăn cách trong ngoài, lại như có bao cát cuốn lên. Hiển Chân nghịch chuyển. Pháp này có thể hình thành ngăn cách ngoại giới kết giới, là chiều ra thổ cẩm tinh tối cường chiêu số. Hắn người chủ trận này bất tử, trừ phi lấy gấp 100 lần lực lượng phá diệt, không phải vậy tuyệt đối không thể thoát đi. Mà ở sân nhà bên trong, hết thảy thổ cẩm tinh sức mạnh đều phải nhận được tăng mạnh, có thể so với trận pháp. Hơn nữa, hậu thổ pháp giáp liên tiếp đại địa, bày ra ngươi tiếp địa chi uy, cho ta hiện hình. Triều Tử Trung nắm tay, một đòn đánh về phía mặt đất, chỉnh khu vực, huyền hoàng lan tràn. Dĩ nhiên mạnh mẽ cùng với áo giáp hô ứng, hóa thành nó sức mạnh, lực lượng này đâu chỉ tăng vọt mấy lần. Dưới sức mạnh này, ẩn náu chi thuật là tuyệt đối không thể may mắn còn sống sót. Đây chính là thế gia gốc gác sao? Cất bước ở u minh bên trong Vân Dạ, không tốn sức chút nào xuyên qua hiện chân lịch chuyển kết giới, thậm chí thông qua ánh nguyệt bảo hoàn hắn có thể nhìn thấy ngoại giới, đang vì sức mạnh của Triều Tử Trung giật mình. Không hổ là gia chủ, Triều Tử Trọng căn bản so với không được, thậm chí năm đại binh trưởng cũng chưa chắc so được với. Dư Ôn, Đồng Nguyên nắm giữ hành pháp, đều kém xa hậu thổ hiện chân hành pháp, hiển nhiên đã từng rộng quá, từng ra không ít linh cảnh, bởi vậy ở trên tiên lộ dấu ấn, đem hành pháp tăng mạnh đến trình độ kinh người. Loại này đối thủ hắn không hoàn thành hành pháp, là không thể nào chiến thắng. Xem ra, chỉ có thể sử dụng minh nhật rồi. Vân Dạ cũng không do dự cái gì, lui ra u minh địa ngục đồng thời, thủy hỏa ở trước mắt mở ra, hắn thình lình đưa tay nắm lấy hỏa diễm dòng nước bên trong đồ vật, đạo kiếm trên bao trùm hỏa diễm dòng nước nổ tung, hóa thành thủy hỏa băng lay động mà đi. Ngón tay quẹt qua đạo khí, máu nhuộm thân kiếm, vờn quanh ở trôi kiếm nơi hóng ánh nguyệt hoàn bắt đầu kịch liệt chuyển động lên. Lấy huyết tế luyện, ánh chiếu nhật nguyệt. Vạn mét bên trong linh khí vào đúng lúc này bị trực tiếp bất thời gian, trước mắt hội tụ đến trong nguyệt hoàn này. Hóng ánh đến phảng phất thái dương chùm sáng bay lên rồi. Lực lượng này vượt xa khỏi vạn vật tịch tĩnh, là tuyệt đối nhiệt độ cao, vẹn vẹn sinh ra tất cả liền ở hóa khí. Vân Dạ nếu không có ánh nguyệt bảo hoàn hộ thân, hạ chàng cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì không giống, đảo mắt phải thành cho. Trước mắt hắn là bị trụ đá chấn áp, không thấy rõ nội bộ ngăn cách cái giới. Vân Dạ không biết Triều Tử Trung ở nơi nào. Thế nhưng, có sự khác biệt sao? Sắp trời đã tới. Vân Dạ trực tiếp vung kiếm, trong nháy mắt này, hắn hết thảy trước mắt đều bị trắng xóa bao trùm, che đậy thiên địa sức mạnh dâng lên mà ra. Đã từng đối chiến pháp quan hắn áp xúc sức mạnh, để bảo hoàn công kích như trùng sáng. Nhưng đối mặt chỉ là linh cảnh nhưng là không cần rồi. Hành pháp trong cái giới. Triều Tử Trung bất luận làm sao đều không cảm thấy được Vân Dạ tung tích, dĩ nhiên là muốn đã phát điên, người đâu? Hắn hiện tại nhưng là trạng thái mạnh nhất, liền trong tộc truyền thừa bảo vật đều phát động, thống ngự khu vực này, làm sao có khả năng không tìm được người? Hơn nữa Triều Tử Trung càng ngày càng không dễ chịu, trong lòng chẳng biết vì sao bắn ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, liền phảng phất chết đến nơi rồi lúc không tên hoảng sợ. Làm sao có thể chứ? Tại sao thần thức sẽ cảnh kỳ ta? Hắn bất quá một phàm nhân, chẳng lẽ còn có thể làm cho không có bất luận cái gì đại ý ta bị thương? Triều Tử Trung tuy rằng hồi lâu không có chiến đấu, nhưng cũng biết thần thức báo động trước tuyệt đối không phải giả tạo. Rất nhiều lúc, thân thể cảm quan hoàn toàn không có phát hiện nguy hiểm, thần thức lại có thể sớm nhận biết được, biến thành trong lòng rung động, hoặc là nói tâm huyết dâng trào, thậm chí càng nghiêm trọng chút liền thẳng thắn là vô cớ hoảng sợ cùng đèn kéo quân rồi. Hắn đã cảm giác được vô cớ hoảng sợ, đây là tình huống thế nào, hắn ở cường thịnh như vậy trạng thái, cũng sẽ đối mặt trọng thương thậm chí còn tử cảnh nguy cơ. Còn không phát triển đến để ta run rẩy trình độ, đối phương chỉ là rất mạnh, ta còn có các loại thủ đoạn có thể. Bạch quang trong nháy mắt lấp kín toàn bộ tầm nhìn, cực hạn nhiệt lượng, chớp mắt bốc hơi rồi vùng đất này. Chương 158, ánh nguyệt bảo hoàn chi uy. Triều Tử Trung con ngươi thu nhỏ lại đến cực hạn. Trong lòng cảm giác sợ hãi ầm ầm bạo phát, vô số cảnh tượng cùng ý nghĩ từ trước mắt chợt lóe lên, hắn tiến vào đèn kéo quân, hoặc là nói, sinh tử bên dưới, tư duy của hắn ở cực hạn gia tốc. Sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết a a a. Nguy hiểm đến từ hiện chân lịch chuyển bên ngoài, thần thức cảnh báo hiệu quả bị chính ta suy yếu rồi. Đòn đánh này, ta sẽ chết a. Triều Tử Trung tư duy ở vô hạn gia tốc, ở trong nháy mắt này, hắn không lo được cái gì căn cơ cái gì tuổi thọ rồi. Liều mạng, chỉ có liều mạng hắn mới có một chút hy vọng sống. Trong nháy mắt, hắn đã nghĩ đến mình có thể lợi dụng tất cả sức mạnh. Pháp cảnh phụ triện. Linh cảnh cấp phụ triện chế tác liền cực kỳ không dễ, huống hồ pháp cảnh phụ triện, hắn cũng chỉ có một viên mà thôi. Có thể then chốt chính là, phụ triện cần thời gian kích hoạt, thời gian căn bản không đủ. Tia sáng này tốc độ công kích kinh khủng đến mức nào, chờ hắn lấy ra phụ triện lại kích hoạt, hắn đã sớm chết rồi mấy trăm lần rồi. Không thể dùng phụ triện. Đại linh pháp, cần thời gian hấp thu linh khí a. Hai lần giải phóng bên trên tổn hại giải phóng. Không đủ. Linh căn thăng hoa tiến thêm một bước hình thái, linh căn tiêu đốt bí thuật. Không đủ. Không đủ. Còn thiếu rất nhiều a. Loại kém áo nghĩa. Không có nắm giữ áo nghĩa người. Vô pháp thống hợp tâm cùng linh, dù cho tiêu hao tuổi thọ, cũng chỉ có thể mượn dùng áo nghĩa hình thức tăng cường sức mạnh, mà vô pháp phát huy áo nghĩa chân chính cực hạn. Đấy chính là loại kém áo nghĩa rồi. Đã từng ly pháp hành chính là sử dụng loại kém áo nghĩa. Hẳn là tiêu hao bao nhiêu? 10 năm? 20 năm? Không, còn thiếu rất nhiều, 100 năm. A a a a. Triều Tử Trung thần thức bạo phát. Hiển chân long tỏa ra quang, hình rồng ngọc thạch trực tiếp vết rách nổi lên bốn phía, bùng nổ ra toàn bộ ánh chiều tà. Oeng! Lại như khói hoa, thủ hành hiển chân long ngắn ngủi đối kháng sau, hóa thành một phấn. Bao trùm trước mắt tất cả chùm sáng quét ngang, không thể ngăn cản. Tổn hại giải phóng. Hậu thổ pháp giáp lấy ra toàn bộ sức mạnh của mặt đất, đồng dạng bốn chỗ rạn nứt, trong vết nứt tỏa ra cực hạn linh quang, lấy này hình thành thiên bích ngăn cản này thẩm phán sát trời. Nhưng như cũng là không có ý nghĩa, không khí cùng thiên chướng đồng thời hủy diệt, ngay cả thanh âm đều đổi không kịp. Trong yên tĩnh, quang đang không ngừng tới gần triều tử trung. Nhưng triều tử trung cũng ở lui về phía sau, hủy diệt tất cả sắc trời tuy rằng phá hủy ngăn cản, kinh người bạo phong cũng ở đem triều tử trung đẩy rời, này không cách nào để cho hắn đào tẩu, thế nhưng có thể tranh thủ chớp mắt thời gian. Thời gian này, triều tử trung nổi giận gầm lên một tiếng, lan tràn đến cổ linh căn hoa văn, thình lình phảng phất bốc cháy lên, lít nha lít nhít linh căn hoa văn từ nó các vị trí cơ thể hiện lên, đây là hắn cướp đoạt dự trữ linh căn a. Mặc dù nói, linh căn thiêu đốt bí thuật đang thiêu đốt lúc căn bản là không có cách khống chế thiêu đốt đối tượng, sẽ kể cả tự thân linh căn đồng thời thiêu đốt, nhưng nếu toàn thân đều phong ấn đại lượng linh căn, kia tự thân linh căn hao tổn đem chợt giảm xuống. Bí thuật này tuy rằng tự tàn, thế nhưng so với trực tiếp đem linh căn làm nhiên liệu dùng mạnh hơn nhiều, triều tử trung muốn tranh lấy sinh cơ, chỉ có bất kể đánh đổi. Thế là, sức mạnh từ trong cơ thể bắn ra rồi, không cần lấy ra ngoại giới linh khí, liền bắn ra vượt xa thường ngày mấy lần sức mạnh. Linh tính tập hợp thể linh căn tiến hành thiêu đốt, cung cấp sức mạnh mạnh mẽ há lại là linh lực có thể so sánh. Dù cho là linh cảnh tầng thứ này, cũng có thể làm cho tự thân sức mạnh tăng gấp đôi tăng cường. Linh cảnh tăng gấp đôi, cùng phàm cảnh là hoàn toàn không thể giống nhau. Độ khó đại quá nhiều. Hậu thổ hiện chân hành pháp, áo nghĩa tăng cường. Cuối cùng, triều tử trung thổ huyết, đem tất cả sức mạnh truyền vào một cánh tay này trực tiếp hóa thành khổng lồ thổ long cắn về phía tia sáng. Sau một khắc, tia sáng đem hắn hoàn toàn nuốt hết. Trong nháy mắt mà thôi, vân dạ phía trước đầy đủ ngàn mét đều bị xuyên thủng, hóa thành từ đầu đến đuôi cho tàn cùng dung nham. Bạo phát quyền tới bầu trời, tàn phá chỉnh khu vực. Vân dạ sừng sững bất động, cũng rất là ngạc nhiên ánh nguyệt bảo hoàn hiện nay uy năng, này liên tiếp xuyên thủng vài ngọn núi, không có áp xúc đều đang có loại uy lực này, này tế luyện tiến độ tăng cao sau, uy năng tăng trưởng quả thực lập tức rõ ràng. Lại nhìn kia dọa người hiện chân nghịch chuyển thạch trận, đâu còn tồn tại mảy may. Đã chết rồi sao? Vân dạ nhìn trong tay đạo khí quấn quanh kiếp khí xiển xích, không có một chút nào biến động, xem ra là không chết, ngược lại cũng không tồi, bảy gia tộc lớn linh cảnh, nên biết được vô số bí ẩn. Thần thức tản ra, tra khám triều tử trung tung tích. Rất nhanh Vân dạ ở ngoài 100 mét một cái hố tìm tới triều tử trung, hắn một nửa thân thể bốc hơi rồi, rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng không nghi ngờ chút nào, hắn dựa vào một đòn tối hậu uy năng, đem tự thân độ lệch ra ánh nguyệt bảo hoàn phạm vi công kích, miễn cưỡng bảo vệ mạng chó. Mà ở trước khi hôn mê, hắn càng là liên tục vận dụng mấy tấm phụ triện, trị liệu thương thế, ẩn nấp khí tức, chính là vì chế tạo hắn chết ảo giác. Đáng tiếc Vân dạ trên người chịu kiếp khí, một mắt liền có thể nhìn ra vấn đề. Khắc khắc. Tìm tới triều tử trung bất quá mấy giây, nó liền mở mắt ra, khôi phục ý thức, Vân dạ cả kinh, dành trước giấy lên lửa xanh lam sớm, trực tiếp bao trùm triều tử trung toàn bộ thân thể. A a a a. Mới vừa tỉnh lại triều tử trung lúc này kêu lên thê lương thảm thiết lên, khí tức cấp tốc suy sụp, sau đó hắn liền kêu thảm thiết khí lực đều không có, con ngươi phát tán, liền cùng chết rồi một dạng. Sau đó Vân dạ phát động thần pháp, tiến hành khống chế. Nói chuyện, triều tử trung không lúc đích, đã không có kêu thảm thiết, cũng không có hóa thành thần pháp xiển xích. Vân dạ nhìn kỹ, xem ra là không chịu ảnh hưởng, là có cái gì bảo vệ đồ vật sao? Thân thức càng thêm triệt để đào móc. Rất nhanh, hắn phát hiện triều tử trung đầu tựa hồ có một chùm sáng, bảo vệ đầu của hắn khỏi bị thần pháp xâm lấn. Vân dạ trực tiếp chuyển hóa ra duy nhất U Minh Hỏa, để U Minh Hỏa hóa thành hỏa diễm chi thủ thăm dò vào triều tử trung đầu góc. Đầu tồn tại thức hải, là gửi âm hành linh lực địa phương, cũng chính là thần thức. Bình thường tới nói nghĩ xâm lấn thức hải chỉ có thể dùng thần thức, nhưng Vân dạ thần thức quá yếu, kém xa triều tử trung, huống hồ nó còn có bảo vật che chở, Vân dạ không ngốc lời nói liền không sẽ chọn tự chui đầu vào lưới. Sở dĩ hắn lại mời ra U Minh Hỏa, ở quá trình chạy trốn, hắn đã chịu không ít linh dược, thông qua chuyển hóa bí thuật đem U Minh Hỏa hóa thành tự thân trời sinh linh hỏa. Hóa thành trời sinh linh hỏa, liền ý vị U Minh Hỏa có thể tùy ý điều chỉnh linh tính tỉ trọng. Tỷ như duy nhất U Minh Hỏa có thể không làm thương hại triều tử trung thân thể, vẹn vẹn phá hoại thần thức cùng bảo vật. Bất quá, mặc dù là duy nhất U Minh Hỏa cũng không có lập tức lên hiệu. Vân dạ đầy đủ cọ sát 10 phút, mới đưa bảo vật sức mạnh tiêu hao hết, sau đó mạnh mẽ mò đi ra. Bảo vật này là một viên dương nhanh múa vuốt dị thú pho tượng, chỉ có to bằng ngón cái, nhìn qua rất phổ thông. Vân dạ không biết này cái thứ gì, cũng không dám tùy ý sử dụng, sở dĩ trước tiên dán lên phong ấn phụ triện, sau đó ném vào bí cảnh rồi. Sau đó hắn mới đưa ánh mắt tìm đến phía triều tử trung. Không còn bảo vật che chở, nên hắn phát huy rồi. Nói cho ta, ngươi hành pháp tinh yếu. Vân dạ bắt đầu tra hỏi. Nghĩ đánh giết pháp cảnh, tự nhiên phải suy yếu nó hành pháp uy năng. Thủ hành linh pháp là triều gia chủ tu hành pháp, sở dĩ uy năng mới ở thiên lộ gia chỉ truyền đạt đến cực tài nghệ cao, chỉ muốn tiến hành truyền bá, hiệu quả ngay lập tức sẽ rơi xuống hơn nữa. Đây là xuyên thủng thế gia lũng đoạn hàng rào biện pháp tốt nhất. Chương 159, đại kiếp gia thân đảo ngược hình thái giải phóng. Vân dạ ép hỏi kéo dài rất lâu, thậm chí thiếu một chút, hắn liền thất bại rồi. Tuy rằng giành lấy U Minh Hỏa, thế nhưng không có tam muội chân hỏa hành pháp gia trì uy lực, nghĩ phá hoại linh cảnh thần pháp khóa dị thường khó khăn, khó chơi trình độ chỉ đứng sau chắc kỳ liên thần pháp. Vì đối kháng, Vân dạ thậm chí phát động đại linh pháp, hao tổn tuổi thọ đi duy trì, cuối cùng tiêu hao 2 năm tuổi thọ mới giải quyết thần pháp xiển xích, thuận lợi thẩm vấn ra đại lượng tri thức. Hậu thổ hiện chân hành pháp, linh căn thăng hoa chờ đại lượng bí pháp là thứ nhất, linh cảnh tri thức là thứ hai, tăng thọ phương pháp là thứ ba, đại lượng luyện đan chi pháp là thứ tư, bạch thạch trấn các tộc thực lực là thứ năm, 7 cái không gian pháp khí cùng với đại lượng tài nguyên là thứ sáu. Triều Tử Trọng cùng ảo trận cấm địa cũng cung cấp không ít, đại thể là đủ 300 người ăn hơn nửa năm lượng. Vân Dạ vừa bắt đầu có chỗ do dự, chính là bởi vì những lương thực này có vẻ như có thể chống một hồi. Có thể vừa nghĩ tới linh pháp phó quan Lưu Quyền, Vân Dạ liền không dám mạo hiểm rồi. Lúc trước hắn vừa hiện thân, liền bị Lưu Quyền thôi diễn ra căn nguyên. Loại này thần pháp thật đáng sợ rồi. Hơn 300 người nhân quả, e sợ phân phút liền bị tìm tới cửa. Nghĩ lần tránh, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là để những người này toàn bộ thường ở tại trong bí cảnh, như vậy liền có thể lấy ngăn cách thôi diễn. Dựa theo cách nói của Bạch Thần Đông, thần pháp là vô pháp cách không thôi diễn đạo khí sứ, nhất định phải nhìn tận mắt đến mới được. Sở dĩ dùng bí cảnh giấu người, Vân Dạ chính mình hành động, Lưu Quyền kia dùng thần pháp thôi diễn hành tung đem hoàn toàn vô hiệu. Vấn đề duy nhất chính là 300 người quá nhiều, bí cảnh không bỏ xuống được, Vân Dạ chỉ có thể cứu một phần. Lắc đầu một cái, Vân Dạ hơi vung tay cổ tay, thu nhỏ lại Bạch Cốt Huyết Kiếm như một cái treo sức hạ xuống, nó hình thể cấp tốc khôi phục, bị Vân Dạ nắm chặt một kiếm đâm vào đầu của Triệu Tử Trung. Màu máu quyết tán, Triệu Tử Trung trực tiếp hóa thành máu loãng. Chen. Vân Dạ lần thứ hai nghe được xiềng xích gãy vỡ âm thanh, lại có một phần kiếp khí hòa vào đạo kiếm. Tổng cộng 10 cái vang vọng. Xem ra, phần lớn kiếp khí nhằm vào chính là Triệu gia lão tổ, những người còn lại chỉ là chia lãi một phần. Không giết chết Triệu gia lão tổ, diệt gia tộc kia, còn lại kiếp khí liền sẽ không hoàn toàn hóa thành vang vọng. Ngay ở Vân Dạ suy nghĩ kế tiếp nên làm gì đối phó pháp cảnh lúc, ở ngoài xa ngàn dặm bạch thạch trấn Triều gia tộc địa, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm thình lình mở, này song huyết đồng chủ nhân là một người mặc hoàng bào, theo cẩm tú sơn hà lão nhân, mái đầu bạc trắng dị thường dễ thấy. Hắn mở mắt từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, tất nhiên là phát hiện vấn đề. Triều Tử Trung dù sao cũng là gia chủ, trực tiếp quan hệ đến toàn bộ triều gia ổn định, sở dĩ hắn thời khắc quan tâm. Một chết, hắn lập tức nhận ra được rồi. Thế là, hắn lúc này phát động đại pháp lực, dọc theo mệnh bài hồi tưởng tin tức. Nương theo từng đạo Triều Tử Trung trước khi chết lưu lại tin tức né qua, trong mắt hắn lúc này né qua cực hạn kinh hỉ. Bí cảnh bảo vật, để phàm nhân phát huy ra có thể so với pháp cảnh lực lượng pháp bảo, thậm chí còn bảo khí. Đây là cỡ nào thu hoạch bất ngờ. Lão nhân hướng về trên mặt một vệt. Con ngươi của hắn bốc cháy lên hừng hực lửa giận, phảng phất phẫn nộ đến khó có thể áp chế, bóng dáng lóe lên chính là xuất hiện tại mặt đất. Triều Tử Trung cùng Triều Tử Trọng đều chết rồi. Đây chính là triều gia hiếm hoi còn sót lại hai cái linh cảnh, dưới tình huống nào sẽ chết? Hắn ý nghĩ lóe lên liền nghĩ đến ảo trận cấm địa rồi. Nhất định phải phẫn nộ. Tuy rằng so với bí cảnh thu hoạch, đây không tính là cái gì, nhưng hắn nhất định phải tạm thời quên rơi. Hắn hiện tại đã phẫn nộ đến mức tận cùng, chém thành muôn mảnh, lột da chóc thịt chờ cách làm đều không đủ để khái luận. Cỡ này đại nghịch bất đạo hành vi, đủ khiến hắn người lao tổ này tự mình ra tay. Là ai? Gan lớn như vậy bao tiền, là lấn ta Triều Sơn Hà Thiên mệnh đã tới, vô lực hiện thế à? Liên sát bộ tộc ta hai vị linh cảnh, Chu lao quái, Lưu lao quái, là các ngươi dưới tay. Nó tiếng ầm ầm vang vọng bạch thạch trấn, bóng dáng cũng hiện ra ở bạch thạch trấn bầu trời. Đại lượng tu sĩ nghi ngờ không thôi ngẩng đầu, nhìn phía Triều gia tộc địa. Liên chết hai vị linh cảnh, đây là đùa giỡn hay sao? Toàn bộ bạch thạch trấn hoàn toàn tĩnh mịch, phàm nhân vô thanh vô tức ngã xuống, ở một tiếng này dưới trực tiếp đất. Mà linh pháp giả cũng ở đáng sợ dưới áp lực nằm rạp trên mặt đất, vô pháp có bất luận cái gì dị động. Chu gia cùng Lưu gia đều không có đáp lại. Việc này không phải bọn họ gây nên, không cần để ý tới để ý. Tự đi thôi, Triều Sơn Hà, ngươi chỉ có 15 phút. Nhưng quan phủ phương hướng có âm thanh đáp lại, là Quý Sùng Thiên, hắn thấy rõ tình huống, cho phép Triều Sơn Hà ra tay. 15 phút. Vừa vặn, dám giết ta Triều gia dòng dõi, ta muốn hắn ở 15 phút này bên trong hồn phi phách tán. Triều Sơn Hà thần sắc âm trầm cực kỳ, thình lình hóa thành độn quang ép thẳng tới Vân Dạ, ngàn dặm chỉ ở trong chớp mắt. Người này chính là gặp mặt Quý Sùng Thiên ba vị pháp cảnh một trong, Triều gia lão tổ, Triều Sơn Hà. Ở trong tộc mật thất, Triều Sơn Hà chính là bản thể, không có vờn quanh linh quang, không thấy rõ hình thái. Vì bắt bí cảnh chờ rất nhiều bảo vật, hắn không có phái hóa thân, mà là biểu hiện ra dị thường vẻ giận dữ, trực tiếp tự mình ra tay, để việc này không có sơ hở nào. Lớn muốn tới rồi. Cách khoảng cách rất xa, Vân Dạ liền cảm giác khủng bố, không chỉ là pháp cảnh bạo phát khí tức, càng là ở nó đỉnh đầu, khổng lồ khí đen đang xoay tròn, hình thành một cái phêu rót vào thân thể hắn. Đại lượng đoạn ngắn ở né qua, là toàn bộ bạch thạch trấn ngàn năm lịch sử. Vân Dạ trong lòng sinh ra hiểu ra đến, giết Triều Tử Trung người gia chủ này, chẳng khác nào là chính thức đối bạch thạch trấn tuyên chiến, thế là, đại kiếp gia thần a. Hắn thành bạch thạch trấn lần này đại thai kiếp biến cuối cùng kiếp nạn. Chủ nhân, Minh Nhật biểu tình kinh ngạc xuất hiện, nàng nói, vậy đại khái xem như là mở khóa mới hình thái rồi. Kiếp khí cuối cùng toàn bộ hội tụ ở Vân Dạ tay phải mu bàn tay, hóa thành năm đạo đen kịt chớp giật dấu vết. Tuy rằng dấu ấn này không có khắc vào đạo khí trên, có thể Minh Nhật như cũng là hiểu rõ nhất nó bản chất tồn tại. Hình thái giải phóng, đây là nguyên sơ đạo khí năng lực, có thể trình độ lớn nhất phát huy đạo khí tên thật sức mạnh. Kiếp khí này biến thành ấn ký, tựa hồ có thể để cho chủ nhân tiến vào một loại khác hình thái giải phóng, đảo ngược hình thái giải phóng. Sở dĩ có thể tăng lên chiến lược sao? Hắn muốn tới rồi. Vân Dạ nói. Phương xa một vệt ánh sáng dĩ nhiên là cấp tốc tiếp cận, nếu như không có sức đánh một trận, hắn cũng chỉ có thể trốn vào bí cảnh, chờ đợi hành pháp đại thành, một lần nữa thu được áo nghĩa mới có thể đi ra ngoài rồi. Minh Nhật lắc đầu, đảo ngược giải phóng cùng chiến đấu không quan hệ, là dùng đến tăng lên khí vận cùng thiên phú, hơn nữa vẹn vẹn đang cùng Bạch Thạch trấn lúc chiến đấu lên hiệu, chủ nhân có 5 lần cơ hội. Lời con chưa nói hết, Triều Sơn Hà dĩ nhiên vượt qua ngàn dặm khoảng cách, đến khu vực này, hắn vừa ra tay chính là một cái che kín bầu trời 100 mét bàn tay khổng lồ hạ xuống, tất cả đường lui đều bị phong tỏa. Bí bảo chi chủ, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Vân Dạ bên tai nổ vang Triều Sơn Hà tuyên cáo, hai mắt đều bởi vậy chảy máu, thực lực chênh lệch quá mức to lớn. Vậy thì không có lựa chọn khác, Vân Dạ rất sớm liền giơ tay phải lên, kia chốc màu đen ấn ký thình lình quyết tán, màu đen kiếp khí đem Vân Dạ hoàn toàn bao phủ, hình thành một thân vô cùng quỷ dị màu đen đạo y. Ở chỗ này thân đạo y ra thân sau, Vân Dạ ánh mắt đều hờ hững, phản phất cảm tình hoàn toàn biến mất, để người trong lòng run sợ. Thế nhưng, vào giờ phút này, Vân Dạ trạng thái vượt qua lúc trước quả thực gấp một vạn lần, thế gian hết thảy đều ở nắm trong bàn tay, cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Ở tu tiên thế giới, thiên tài gì có thể xưng là thiên mệnh chỗ chung. Vô địch vô song a. Chương 160, vô song vô địch. Ở thông qua ánh nguyệt tiên môn thí luyện sau, Vân Dạ vẫn đang suy tư. Vô song vô địch thiên tài, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Vô số đỉnh cấp thiên phú, khủng bố bản năng chiến đấu, kinh người học tập tài tình. Những này miêu tả đơn thuần chỉ là nhìn một cái lời nói, tựa hồ có chút trắng xám, hoàn toàn không lập thể, vô pháp lĩnh hội kỳ cụ thể bản chất. Để ngươi xem thường, tựa hồ hơi yếu một ít phàm nhân, không hẳn truy đuổi không được. Nhưng mà, chờ Vân Dạ tiến vào đảo ngược giải phóng hình thái, tạm thời thu được vô song vô địch cấp thiên phú tài tình sau, hắn mới biết thế giới chênh lệch. Phàm nhân nghĩ đánh bại bậc này nhân vật vô địch, quả thực là nằm mơ a, thiên phú này thực sự quá nghịch thiên rồi. Nam ở trạng thái như thế này Vân Dạ, hầu như trong nháy mắt liền lý giải từ trên người triệu tử trung tra hỏi tri thức. Hơn nữa, nhập môn, thông thạo, đó là vật gì? Vân Dạ một lý giải, lúc này chính là tiểu thành, mấy giây sau chính là đại thành. Thông thạo cấp tổ hợp linh pháp vạn vật tịch tính. Đây là cái gì rắc rưởi? Linh văn bố trí thô ráp đến cực điểm, kết cấu bên trong hỗn loạn không ổn định, công kích hình thái hoàn toàn sai lầm. Đây là cái gì rắc rưởi nghĩ ra được đồ vật? Người đầu óc có như thế ngu xuẩn sao? Đây chính là Vân Dạ cảm tưởng, quá khứ hắn chỉ có đại lượng tri thức, có thể lợi dụng trình độ kém quá xa. Hắn sau khi tới thế giới này quan trọng nhất phát hiện chính là cực hạn linh tính. Đây là rõ ràng linh căn bản chất, sau đó phân phối linh tính trọng điểm sinh ra sức mạnh. Nếu như đem phổ thông linh căn uy lực miêu tả là 1, linh thuật viên mãn miêu tả là 10, như vậy cực hạn linh tính chính là 20, 30 trái phải. Hai cái uy lực là 10 phổ thông linh tính dung hợp thành nhị trọng cẩm tinh linh tính, uy lực kia không phải lẫn nhau được 20, mà là tăng theo cấp số nhân được 100 thậm chí còn 200. Đồng dạng, nếu là uy lực là 32 cái cực hạn linh tính dung hợp, cuối cùng được đến kết quả là 1000 thậm chí còn 2000. Vân Dạ có thể vượt qua giai cấp chiến đấu, chính là nguyên nhân này rồi. Dù cho sức mạnh của phàm cảnh nhỏ yếu đến cực điểm, có thể đang bị tăng cường gấp mấy trăm lần sau, vậy cũng là biến chất rồi. Đủ khiến Vân Dạ mượn lực trận pháp, lấy phàm cảnh chiến thắng linh cảnh. Mà này hoàn toàn không phải cực hạn, bởi vì cực hạn linh tính kỳ thực còn có cảnh giới càng cao hơn. Không sai, duy nhất cực hạn linh tính. Như cực hạn linh tính là 20, 30, kia duy nhất cực hạn linh tính chính là 100, 200, trên lệch cực kỳ rõ ràng. Vân Dạ quá khứ đã nghĩ quá, dùng duy nhất cực hạn linh tính dung hợp ra duy nhất nhị trọng cầm tinh, uy lực kia tuyệt đối là mạnh đến quyết đại. Có thể duy nhất nhị trọng cầm tinh uy lực quá to lớn, Vân Dạ hoàn toàn không có cách nào tìm tới ổn định phương pháp, cuối cùng chỉ được từ bỏ. Hiển nhiên, cực hạn linh tính mặc dù đối với dung hợp nhị trọng cầm tinh có cực giúp đỡ lớn, có thể ký chủ bản thân tài tình quá thấp lời nói, vẫn là không cách nào nắm giữ nó tất cả sức mạnh. Vân Dạ dung hợp ra vạn vật tịch tinh sau, dừng lại nhập môn, chính là bởi vậy. Vạn vật tịch tinh đã bắt đầu liên quan đến linh văn, cấu tạo độ khó chí ít mở rộng gấp 10 lần. Vân Dạ trong thời gian ngắn xác thực vô pháp tìm ra tối ưu rẻ, thậm chí hắn cảm giác đây là cần vận dụng một cái bộ tộc đi nghiên cứu đồ vật, chỉ bằng vào một người e sợ cả đời cũng không cách nào đột phá. Những kia ngàn năm thế gia nhìn như mạnh mẽ, nhưng trên thực tế cũng bất quá là vẫn ở tại chỗ đảo quanh thôi. Trừ bỏ Lưu gia nắm giữ phong cầm tinh dung hợp bí thuật, Vân Dạ không nghe nói cái khác thế gia tồn ở đẳng cấp này bí thuật. Quý gia cũng một dạng, bị hành pháp không chết quý gia, vô pháp chuyển tu dung hợp bí thuật, chỉ có thể một con đường đi tới đen. Có lẽ bọn họ ở Bạch Thạch Trấn rất mạnh mẽ, có thể so với toàn bộ thế giới, vậy liền nhỏ yếu đến giận sôi rồi. Chân chính đại năng, thôi diễn ngũ hành, cái tay sáng tạo tiểu thế giới, đây mới thực sự là đỉnh điểm, chớ nói chi là còn có trong truyền thuyết tiên. Không phải vô song vô địch nhân vật tuyệt thế, vô pháp đột phá cạm bẫy này, chỉ có thể vĩnh viễn say mê ở trong rừng rậm tối tăm, vì tăng cường thực lực, không thể không một đường đi tới đen, cuối cùng bị đào thải ra khỏi cục. Bạch Thạch Trấn chỉ là cất bước a. Vân Dạ lần thứ hai sâu sắc ý thức được điểm này. Kiếp nạn gia thân mang đến thiên phú quá mạnh, đem hắn hết thể chi thức chớp mắt thống hợp. Trong nháy mắt, liền thôi diễn ra đủ để phá cục pháp. Đối mặt nghiền ép dòng dã ba cái cảnh giới pháp cảnh tu sĩ năng lượng bàn tay khổng lồ, Vân Dạ hai cánh tay mở ra, làm ra ôm ấp tư thế, tiếp theo cái chán đỏ làm hai sắc linh căn lan tràn, vẫn kéo dài đến cổ, biến mất ở giao linh dưới. Nghĩ đến bí cảnh, ngươi cả nghĩ quá rồi a, dù cho ta chết, bí cảnh cũng chắc chắn sẽ không rơi vào ngươi tay. Theo ta đồng thời đưa ma đi. Bạch Thạch Trấn pháp cảnh. Vân Dạ nhìn về phía không trung pháp cảnh tồn tại, tuy rằng tầm nhìn bị hoàn toàn che đậy, quang chi nhãn cũng không cách nào xuyên thấu, nhưng Vân Dạ biết, vào giờ phút này, Triều Sơn Hà nhất định đang nhìn hắn, sở dĩ hắn tự mình nói xong, chỉ bằng vào linh căn thăng hoa đã nghĩ lần gắng sức cuối cùng. Triều Sơn Hà không khỏi lắc đầu, chuyện này quả thật là không biết cân nhắc, pháp cảnh chi uy, há lại là chỉ là phàm cảnh có thể lần gắng sức cuối cùng, có cái ý niệm này đều rất buồn cười. Bất quá hắn vẫn là gia tăng uy năng, không vì cái gì khác, hắn bí cảnh bảo vật, tuyệt không thể có bất ngờ. Nhưng mà, vượt qua Triều Sơn Hà dự liệu sự tình phát sinh, ở trong nháy mắt này, dù cho hắn đều hồi hộp khí tức đột nhiên bay lên, khởi nguồn chính là phàm cảnh kia nhân loại. Sóng năng lượng cực kỳ chi yếu ớt, thế nhưng uy hiếp lực lại khủng bố đến hắn cũng hoài nghi là ảo giác sức mạnh. Duy nhất linh pháp vĩnh tịch, thâm trầm hắc ám, từ đây quyết tán. Vân Dạ vị trí chi địa toàn bộ bị hắc ám nuốt hết, lại không nhìn thấy, cảm giác không tới. Hắc ám ở Triều Sơn Hà kinh ngạc trong ánh mắt, xẹt qua năng lượng bàn tay khổng lồ, sau đó bàn tay khổng lồ liền như vậy vô thanh vô tức bị thôn phệ, phảng phất rơi vào bóng tối vô tận, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Đáng sợ nhất chính là, này hắc ám tựa hồ hoàn toàn cùng linh lực không quan hệ, càng gần gũi một loại hiện tượng, không cần chủ nhân đến tiếp sau chống đỡ, là có thể không ngừng khuyết tán hiện tượng. Ngươi là thứ gì? Triều Sơn Hà kinh sợ nháy mắt, cường đại hơn chiêu thức đánh ra, nhưng lại gần như vô hiệu, bị hoàn toàn nuốt hết. Dù cho hắn lấy ra tự thân pháp bảo, phóng ra ra thạch hóa tất cả sức mạnh, cũng vẫn là đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có sóng chấn động. Triều Sơn Hà tiết mệnh, trực tiếp lui nhanh, này thực sự quá khủng bố, hắn làm pháp cảnh dĩ nhiên không có biện pháp chút nào. Hắc ám càng khuyết tán càng nhanh, cuối cùng hình thành một chỗ ngàn mét hố to, trực tiếp đem nơi này sơn mạch cắn một lỗ hổng lớn. Sau đó, hắc ám đột nhiên co lại, biến mất không còn tăm hơi. Nhưng theo đồng thời biến mất, còn có vân dạ. Triều Sơn Hà nhìn tất cả những thứ này, một đôi hai mắt màu đỏ ngòm hầu như muốn nổ tung. Sau đó, gầm lên giận dữ vang vọng chu vi trăm dặm. Toàn bộ sơn hà đều bị chấn động, đại lượng yêu ma quăng tới tầm mắt, có nhược có mạnh, nhược bất quá hỏa loạn, cường lại có thể so với đại thai, pháp cảnh cũng chưa chắc không thể là lương thực. Một kẻ loài người, ở yêu ma khu vực như vậy làm càn. Oen. Triều Sơn Hà bị xa xa quăng tới một đạo gai xương đẩy lùi, hắn biết được nơi đây không thể ở lâu, không khỏi oán hận nhìn vân dạ biến mất chi địa một mắt, trực tiếp hóa thành độn quang rời đi. Lấy vừa mới chi thuật ý lực, e sợ bí cảnh bảo vật cũng khó thoát thôn vệ vận rủi, chuyến này hoàn toàn là tay trắng trở về rồi. Trong bí cảnh, vân dạ nằm trên mặt đất rơi vào hôn mê, nhưng là đã lui ra đảo ngược giải phóng trạng thái. Bất quá, hắn dù cho nằm mơ cũng có thể cười tỉnh rồi, lần này hắn thu hoạch quá to lớn rồi. Linh căn thăng hoa. Này không chỉ là tăng lên linh khí điều khiển năng lực, càng là mức độ lớn tăng cường linh khí tính ổn định. Muốn hoàn thành duy nhất cực linh nhị trọng cầm tinh, nhất định phải nắm giữ linh căn thăng hoa. 19. Hình thái cuối cùng là bảy đại thuộc dung hợp với nhau, tiện tay lại mở ra thế giới. Chân tiên tắc so với cái này còn mạnh hơn, sở dĩ vân dạ sẽ không bại lộ chính mình có thể chuyển thế. Cầm tinh dung hợp chính là dùng để vượt cấp vị chiến đấu. Mỗi dung hợp một cái cầm tinh chính là tăng theo cấp số nhân tăng lên có thời điểm so với cấp độ còn mạnh hơn, chân chính cường nhân vật nhất định là có nghịch thiên cầm tinh cộng thêm cảnh giới cao. Đến mức cảnh giới, mỗi cái cảnh giới mấy trăm mấy ngàn lần trên lại đi, nhân vật chính đến cái cảnh giới kia lại giải thích, không phải vậy giả thiết quá nhiều. Không biết mọi người xem chưa từng xem No Game No Life, ở thế giới này bởi vì hạn mức tối đa cực cao thế giới rất lớn duyên cớ, sức mạnh cùng sức mạnh khác biệt cũng rất lớn. Mỗi cái chủng tộc có thể nói khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không có cách nào cùng đại thi đấu, nhân loại càng là luyện tu luyện đều không làm được, phải đối mặt rất nhiều đối thủ giống như thần. Ta này bản thế giới quan cũng gần như, hạn mức tối đa là cực kỳ cao, có chút chủng tộc thậm chí còn nhân loại, ra đời chính là thần thánh. Tỷ như thiên cấp linh thể là có thể phàm nhân tay xé pháp cảnh thậm chí càng cao hơn, sở dĩ quyển sách có bất luận cái gì bụt đều chẳng có gì lạ, nhân vật chính hiện tại mở treo cũng là bé nhỏ không đáng kể cấp, chờ phía sau thế giới sẽ càng to lớn hơn, khiêu chiến cũng sẽ càng nhiều, ta cho rằng cũng sẽ tốt hơn nhìn. Đây chính là phần lớn thế giới quan, là quyển sách này tầng dưới chốt logic. Đến tiếp sau ta sẽ một chút viết tiến chính văn, đồng thời rõ ràng hóa. Ai, toàn viết mới giả thiết thật quá nhiều. Ta căn bản không thể toàn bộ ở chính văn viết ra, không phải vậy các ngươi chính là mua giả thiết tập nhìn cố sự rồi. Ha ha ha. Chương 161, đạo khí mới quy tắc cùng cường hóa. Ngươi đem ta nghĩ tới quá cao, thần pháp tuyệt đối không phải vạn năng, không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thôi diễn đến trận tướng. Quả nhiên, thôi diễn không tới tung tích, mục tiêu của ngươi xác suất lớn đã chết rồi, hoặc là có che đậy thần pháp bảo vật. Lưu Quyền đưa ra rồi kết quả. Triều Sơn Hà không nói gì, chỉ là mặt âm trầm ném ra nhận không gian, sau đó xoay người rời đi. Dù cho Lưu Quyền ngay ở trước mặt Triều Sơn Hà, cũng nhìn không ra cái hở. Rốt cuộc, lần này Triều Sơn Hà là thật đang tức giận. Bí cảnh bảo vật, khả năng tồn tại bảo khí, linh căn dung hợp bí thuật vân vân, những này toàn không còn a. Hắn là thật ở kiềm chế lửa giận, nửa điểm giả tạo đều không có rồi. Ánh Nguyệt Bảo Hoàn bí cảnh. Đại khái ngủ say mấy ngày, Vân Dạ rốt cục tỉnh rồi, hắn chớp mắt nhảy lên đến, sau đó nhìn về phía trong không gian phụ nữ trẻ em. Đúng như dự đoán, mấy ngày không ăn cơm, những này phụ nữ có thai cùng hài tử cũng đã tê liệt ngã xuống đất, sắc mặt dị thường khó coi, nhưng bọn họ đã hoàn toàn đánh mất tự chủ năng lực, cho dù đói bụng đến mức tận cùng, cũng không có ngoài ngạch hành động. Chốc ra Vân Dạ biến sắc mặt, lúc này phát động thủy linh pháp, thanh tẩy những này phụ nữ có thai cùng hài tử ô uế, thuận tiện đem thân thể của bọn họ toàn bộ ôn dưỡng một lần, phòng ngừa bọn họ gặp sự cố. Tiếp theo Vân Dạ đem đại lượng đồ ăn cuốn vào trong linh thủy sôi trào, trực tiếp đun sôi hóa thành thức ăn lỏng, từng nhóm rót cho này 33 người. Làm xong tất cả những thứ này, Vân Dạ lúc này mới thanh tĩnh lại, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống hồi tưởng tình huống. Sau đó, Vân Dạ vẫn là không nhịn được tự nói lên, đây cũng quá biến thái rồi. Nay đảo ngược giải phóng thực sự quá biến thái, vẹn vẹn duy trì mười mấy giây mà thôi, ta dĩ nhiên liền nắm giữ linh căn thăng hoa. Pháp khí hai lần giải phóng, pháp khí tổn hại giải phóng, đại lượng luyện đan kỹ xảo, thậm chí tam muội chân hỏa hành pháp ta đều đến tiểu thành trình độ rồi. Tam muội chân hỏa hành pháp tiểu thành, chỉ độ thuần thục, mà không phải năng lượng cảnh giới. Độ thuần thục càng cao, tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Các thiên tài có thể ở không có linh dược phụ trợ dưới, cấp tốc tu thành hành pháp, cũng là bởi vì đối hành pháp cực kỳ thấu hiểu, có thể hoàn mỹ vận chuyển hành pháp, không trôi qua bất luận cái gì năng lượng. Dưới tình huống này cho dù không có ngoại vật phụ trợ, cũng tiến bộ thần tốc. Vân Dạ hiện tại chính là đạt đến tiểu thành độ thuần thục, so với lúc trước nhập môn, tốc độ tu luyện chí ít tăng lên gấp 3 trở lên rồi. Đây chính là vô song vô địch cấp bậc thiên phú. Không, nói không chắc càng cao hơn. Đại kiếp gia thân, đại biểu thiên mệnh, bị tàn sát phá hoại một trận phổ thông thi thể cũng có thể nhảy một cái biến thành phi thiên cương. Vân Dạ ở vừa mới là thu được thiên mệnh nhân vật chính cấp thiên phú. Mà thiên phú như thế, còn có đầy đủ 4 lần a. Đây là liền ông trời đều muốn bạch thạch trấn chết ta. Đại kiếp gia thân, này xem như là minh nhật chi đạo phá cục điểm sao? Minh nhật chi đạo đại biểu đại chúng, bản thân liền có là đại chúng báo thủ, là nó chính danh sứ mệnh. Nếu là đổi thành một cái Lạc Vương triều hệ đạo khí sứ đến, những này kiếp nạn gia thân liền cùng thiên đao dấu ấn không khác nhau, rốt cuộc bọn họ cần tán đồng là kẻ thống trị, mà không phải cái gọi là dân tâm. Vân Dạ hơi hơi một hồi cố liền rõ ràng, mình bị đại kiếp gia thân là chuyện tất nhiên, đây là người tầng dưới chót cùng thượng tầng người tuyệt đối mâu thuẫn, hắn nếu đại biểu người tầng dưới chót, vậy thì nhất định trở thành thượng tầng người kiếp nạn. Về phần tại sao sẽ có loại này không giống? Nói cho cùng, con đường là đi ra, đi càng nhiều người, con đường liền càng rộng rãi hơn. Thượng tầng người sau khi đi ra, không muốn có người đuổi kịp, không có chỗ nào mà không phải là mọi cách cản trở nối nghiệp giả, thậm chí trực tiếp đem đường cắt đứt. Đây là bọn hắn chính mình cũng không khiến người ta đi rộng con đường này, có thể trách ai? Phải biết, tất cả mọi người thứ nhất việc quan trọng đều là sống sót, đồng thời sống tốt. Mà thế giới này là như thế nào đây? Phần lớn người liền sống tiếp đều không làm được, dù cho làm được, cũng bất quá là ở địa ngục giữa trần gian dãy rủa. Đây là thiên nhiên mâu thuẫn, thiên nhiên xung đột. Thượng tầng người dùng võ lực lũng đoạn tất cả tài nguyên, tác thành kia số người cực ít, để vô số nhân hóa là tuổi khô. Nói cách khác, toàn bộ thế giới người tầng dưới chót đều là những này thượng tầng người kẻ địch, chỉ là bọn hắn vô pháp tỉnh lại đạo khí, càng vô lực phản kháng thôi. Mà Vân Dạ cái này Minh Nhật đạo khí sứ, bất luận nghĩ làm cái gì, đều tất nhiên tiếp xúc được những này người tầng dưới chót, cuối cùng dẫn đến đại kiếp gia thân, trở thành thượng tầng người mai táng giả. Lần này Vân Dạ đối đời thứ hai càng thêm tiếc nuối rồi. Nếu là giết chết một cái pháp quan, tuyệt đối có thể thu được hơn trăm lần vang lên, một thế này mai táng bạch thạch trấn đem dễ dàng rất nhiều. Nói tới vang vọng, Vân Dạ gọi ra đạo khí, bắt đầu kiểm tra đạo khí bảng. Đạo khí, Minh Nhật phục Minh Nhật nhị phân trạm quyền đạo kiếm. Phạm vi, bạch thạch trấn. Đánh giá, cấp A. Vang vọng, 10. Quy tắc thứ nhất, không đạo vang vọng ánh nguyệt bảo hoàn trở thành chuyển sinh giả một phần, hàng năm sẽ đối mặt một lần phổ thông kiếp nạn. Quy tắc thứ hai, tám đạo vang vọng Minh Nhật trạm quyền đạo khí người nắm giữ thanh lý yêu ma chức trách, cũng mỗi đánh giết một con yêu ma là có thể lấy ra yêu ma một phần sức mạnh to lớn tự thân, đánh giết yêu ma khoảng cách càng xa, tăng lên sức mạnh càng nhỏ, đánh giết yêu ma càng cường đại, tăng lên sức mạnh càng nhiều. Quy tắc thứ ba, 50 đạo vang vọng ở được Minh Nhật hội vun bó lúc, ứng xin thể tuyệt không phản bội Minh Nhật hội, tuyệt không đem Minh Nhật hội tri thức truyền cho người khác, tuyệt không đem Minh Nhật hội tri thức dùng cho lạc lối, một khi vi phạm, đạo khí quy tắc đem không nhìn không gian khoảng cách tiến hành phát động, dựa theo nghiêm trọng trình độ làm ra không giống trừng phạt. Minh Nhật hội nghiêng cho cá nhân tài nguyên càng nhiều, căn cứ vào hoàn cảnh lớn càng quý giá, Minh Nhật hội toàn thể thành viên tán đồng độ càng cao, quy tắc này lực gớp thúc càng mạnh. Tên thật Minh Nhật phục Minh Nhật, lực. Tên thật nhị phân chẳng quyền, lực. Giới thiệu, lực. Đạo khí đánh giá tăng lên đến cấp A. Dựa theo như thế nhìn, quý gia khả năng chỉ có thế tộc đạo khí cùng gia chủ đạo khí vang vọng vượt qua Minh Nhật. Phân biệt đối ứng cấp S cùng cấp S. Rốt cuộc liền pháp cảnh đại tu sĩ đều chỉ có một cái 8 vang vọng đạo khí, bạch thạch trấn đạo khí hạn mức tối đa khả năng rất cao, nhưng còn lại chỉ là chất dinh dưỡng, phát triển không đứng lên. Vân Dạ không có quá quan tâm đánh giá, mà là kiểm tra lên càng cặn kẽ quy tắc thứ nhất. Quy tắc thứ nhất là có kiếp nạn. Tuy rằng chỉ là hàng năm một đạo phổ thông kiếp nạn, nhưng Vân Dạ vẫn là nghĩ tiêu trừ hết. Có thể kết quả rất ngạc nhiên. Trói chặt ánh nguyệt bảo hoàn tuy rằng chỉ cần 10 đạo vang vọng, còn khoản nợ con số dĩ nhiên là 100 đạo. Tiêu trừ kiếp nạn, lại muốn còn gấp 10 lần khoản nợ. Chẳng trách bạch thạch trấn kiếp nạn chỉ chuyển biến xấu không khôi phục, trừ bỏ thống trị vang vọng khó có thể sinh ra ở ngoài, còn có gấp 10 lần đổi khoản nợ nguyên nhân. Vân Dạ sắc mặt khó coi, cũng còn tốt hắn không có phía trên, không phải vậy tiềm lực này tiêu hao quá khủng bố rồi. Đạo khí thành hình lúc tiêu xài rất thoải mái, trực tiếp thu được mạnh mẽ quy tắc hiệu quả, thế nhưng chờ trả nợ, trực tiếp còn mấy trăm hơn 1000 năm, vậy liền coi là tu tiên cũng không kéo dài được. Xem ra này kiếp nạn tạm thời không có cách nào tiêu trừ, còn lại 10 cái vang vọng trước tiên tăng lên quy tắc thứ hai. Vân Dạ đem 10 cái vang vọng ném vào quy tắc thứ hai, thăng cấp bảng nhất thời phát sinh biến hóa. Đẳng cấp hạn mức tối đa từ cấp 10 nhảy lên đến cấp 20. Hắn liếc mắt nhìn thanh kinh nghiệm, lên tới cấp 11 cũng cần 10 con hỏa loạn, chỉ có điều mỗi cấp thu được điểm sở kỵ từ một cái đã biến thành hai cái. Điều này thực có chút phiền phức, dù cho thực lực mạnh kinh nghiệm càng nhiều, e sợ cũng phải trên mấy chục con mới có thể mang cấp. Nay tỷ lệ lợi dụng quá thấp, đến tiếp sau không cần phải để ý đến đẳng cấp hạn mức tối đa, trực tiếp tăng mạnh kinh nghiệm thu được. Chương 162, duy nhất cực linh nhị trọng linh pháp, tỉ mỉ giả thiết. Đạo khí không có văn vọng, thực sự khó có thể phát huy tác dụng quá lớn. Vân Dạ chỉ là quan tâm một hồi liền rời sự chú ý rồi. Ta mới vừa giết triều ra hai đại linh cảnh, tuy không biết triều ra giấu giếm bao nhiêu sức mạnh, nhưng hai vị linh cảnh tổn thất e sợ cũng là rất lớn, huống hồ trong đó còn có một cái gia chủ. Chờ triều sơn hà kia rút đi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp thôi diễn sự sống chết của ta, kiểm tra dấu vết của ta, đã như vậy, ta e sợ ở tại bí cảnh bảo đảm nhất, chuyện này làm sao nói cũng cách một cái không gian, lại có vĩnh tịch thanh lý dấu vết, hẳn là bất luận làm sao đều không tra xét được rồi. Vân Dạ có chỗ quyết định sau, liền lấy ra được đại lượng không gian pháp khí, bắt đầu thu dọn chính mình thu hoạch. Đồ ăn loại hình liền không cần phải nói, khẳng định là đầy đủ hắn ở bí cảnh chống khá lâu. Chân chính đáng nhắc tới, chỉ có các loại phụ triện, pháp khí, cùng với triều tử trung thu gom các loại bí thuật. Nói thật, nhớ lại trước đây không lâu chiến đấu, Vân Dạ là lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không có đảo ngược giải phóng lịch tiên đến cực điểm, nháy mắt liền tính toán ra tốt nhất phương án, hắn tuyệt đối không thể nào như vậy hoàn mỹ thoát thân. Ở đảo ngược giải phóng trạng thái, Vân Dạ đã nghĩ rõ ràng phần lớn tình huống. Tỷ như triều Sơn Hà biết được hắn nắm giữ bí cảnh bảo vật, xác suất lớn là triều tử trung trước khi chết lan truyền tin tức. Lại tỷ như bạch thạch trấn đạo khí chân chính tác dụng là ràng buộc cường giả, sở dĩ triều Sơn Hà bực này pháp cảnh tuyệt đối không thể lưu lại lâu dài ở bên ngoài. Không có trắng trận tra khám Vân Dạ điều kiện. Bất quá dù vậy, nguy hiểm vẫn có. Nếu như Triều Sơn Hà không xác định Vân Dạ sự sống còn, nhất định sẽ tìm các loại cơ hội tiến hành tra khám, đến thời điểm có khoảng chừng một thành sát suất bị tìm tới Minh Nhật thôn, tỷ lệ này quá cao, Vân Dạ không dự định đánh cược. Sở dĩ, hắn dùng vĩnh tịch chế tạo đồng quy vu tận giả tạo, cũng chui vào bí cảnh không gian. Để cho an toàn, Vân Dạ quyết định trực tiếp ở bí cảnh ở lại mấy tháng. Thông qua hiện hữu tình báo phán đoán, thần pháp độ khó chí ít là linh pháp gấp 10 lần trở lên. Nắm giữ thần pháp pháp cảnh, hẳn là chỉ có Lưu Quyền cùng Trác Kỳ Liên, Triều Sơn Hà chính mình sát suất lớn sẽ không. Dưới tình huống này, xin Lưu Quyền hai người không ngừng thôi diễn, trừ bỏ rất khả nghi ở ngoài, khả năng hắn cũng ra không giá khởi điểm. Sở dĩ Vân Dạ cho rằng chỉ cần ở bí cảnh ở lại mấy tháng, xác suất lớn liền không thành vấn đề rồi. Đây là đảo ngược giải phóng trạng thái liền quyết định sách lược. Vân Dạ không có chút gì do dự. Dập khuôn. Vân Dạ ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, chu vi cười vui vẻ có không ít phụ nữ cùng với hài tử ở khắp nơi bỏ tới bỏ lui. Thời gian đã qua một tháng, để Vân Dạ rất kinh hỉ chính là, ở hắn không ngừng dùng thần pháp tiến hành thôi miên sau, những người này đang dần dần lãng quên quá khứ, do đó tỏa sáng tân sinh. Tuy rằng hết thảy đều muốn học lại từ đầu, thậm chí ngôn ngữ cái gì đều bởi vì quanh năm giam cầm nghiền ép duyên cớ, chỉ có thể nghe hiểu, nhưng là sẽ không nói, có thể này nhưng là hy vọng, là rất lớn tiến bộ. Vân Dạ cảm giác nhiều nhất không cần một năm, những người này sẽ khôi phục bình thường, chí ít có thể nghe hiểu mệnh lệnh, có thể đi làm một ít chuyện bình thường, đến tiếp sau lời nói lại chậm rãi học liền có thể. Vân Dạ nhưng là không vội vã rồi, trừ bọn họ ra trên tinh thần khả quan biến hóa ở ngoài, Vân Dạ tự thân biến hóa cũng rất lớn. Một tháng này, Vân Dạ đã bắt đầu tu luyện hành pháp, rốt cuộc độ thuần thục tiểu thành sau, tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3 trở lên, đã có thể nhìn thấy tăng lên hy vọng, trên đại thể chỉ cần không tới 7 năm là có thể tu thành. Về phần tại sao rõ ràng không tăng lên trước cần 40, 50 năm, tăng lên gấp 3 cũng không phải mười mấy năm, mà là chỉ cần 7 năm. Đơn giản tới nói, xây dựng năng lượng mạch kín tiền kỳ là khó nhất, mà hậu kỳ tắc càng ngày càng đơn giản, tốc độ tu luyện cũng không phải là một cái thẳng tắp, mà là hướng lên dương. Vân Dạ nhìn như chỉ tăng lên gấp 3, có thể ở thực tế biểu hiện nhưng là cấp tốc vượt qua tiền kỳ tích lũy, tiến vào trung kỳ gia tốc giai đoạn, chân chính tăng cường tốc độ tu luyện vượt xa gấp 3. Tháng thứ nhất, Vân Dạ vẹn vẹn hoàn thành rồi điều thứ nhất năng lượng kinh mạch, linh pháp uy lực tăng lên khoảng chừng 10% trái phải. Đây là vừa mới bắt đầu, phía sau cần phải hoàn thành quá nhiều. Tam muội chân hỏa hành pháp tổng cộng 15 tuần hoàn, mỗi cái tuần hoàn khoảng chừng có mười mấy điều năng lượng kinh mạch. Nhập môn, đặt móng, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Mỗi cái giai đoạn vừa vặn 3 cái tuần hoàn. Cuối cùng cảnh giới viên mãn tam muội chân hỏa hành pháp, cộng cần rèn đúc 195 điều năng lượng kinh mạch. Vân Dạ chỉ đúc ra một cái năng lượng kinh mạch, liền nhập môn cũng không bằng. Bất quá năng lượng kinh mạch con số quyết định hành pháp uy lực. Mỗi một điều 10% trái phải tăng cường, tính toán chính là 20 lần, xác thực là đối thực lực có bay vọt tăng lên. Nếu như Vân Dạ tu đầy, hắn thậm chí có lòng tin dùng vĩnh tịch trực tiếp tuấn sát pháp cảnh tu sĩ. Đáng tiếc, vĩnh tịch tuy rằng ta biết nguyên lý, cũng nhớ tới hết thể kết cấu, nhưng ta lại không dùng được. Vân Dạ mở mắt ra, tất cả đều là tiếc nuối. Thời gian một tháng, Vân Dạ vô số lần thử nghiệm, nghị phục khắc vĩnh tịch, có thể toàn bộ cuối cùng đều là thất bại, liền cái manh mối đều không nhìn thấy, là triệt triệt để phần cứng không đạt tiêu chuẩn. Bất luận là sức khống chế vẫn là tính ổn định, hay hoặc là độ thuần thục, toàn bộ không đủ, đừng nói giống đảo ngược giải phóng trạng thái như vậy vận dụng như thường, coi như là một điểm đốm lửa hắn đều không làm được. Bất quá để hắn vui mừng chính là, lần này cũng không phải không có thu hoạch. Chí ít vạn vật tịch tính từ thông thạo lên cấp đến tiểu thành, uy lực cùng độ thuần thục lại tăng lên nữa. Vạn vật tịch tính tuy không bằng vĩnh tịch, nhưng cũng cực kỳ cường hãn lá bài tẩy, có thể để cho hắn phàm cảnh vượt qua linh cảnh. Nay đã kiếm bộ rồi, huống hồ hắn không chỉ là điểm ấy thu hoạch mà thôi. Đừng xem hắn hiện tại dùng không ra vĩnh tịch, có thể vĩnh tịch tổ hợp phương pháp, linh văn kết cấu vân vân yếu tố đã hoàn toàn khắc vào trong đầu, hắn khuyết chỉ là tay, hoặc là nói phần cứng. Chờ linh tính của hắn cảnh giới đạt đến tam giai trung kỳ, thậm chí còn tam giai hậu kỳ, hắn kia là có thể dùng đến. Mà vĩnh tịch uy lực, kia thật đúng là khai thiên tích địa bình thường rồi. Vân Dạ từ khi có thủy linh căn sau, liền đem hệ thống thu dọn, làm ra cực hạn linh tính lời giải thích. Cái gọi là cực hạn linh tính, chính là chỉ bất diệt hỏa, tâm trung hỏa như vậy linh tính thiên về đến mức tận cùng độ vật. Chỉ có điều bất diệt hỏa, tâm trung hỏa vân vân là chuyên chỉ hỏa diễm, mà cực hạn linh tính có thể dùng ở âm dương ngũ hành toàn bộ mức độ trên. Mà duy nhất cực hạn linh tính, chính là so với cực hạn linh tính còn muốn cực hạn độ vật. Đơn giản tới nói, bất diệt hỏa cực hạn linh tính là thiêu đốt, vạn vật có thể đốt, dù cho đá, không khí cũng một dạng, đây chính là bất diệt hỏa danh tự này nguyên do. Mà duy nhất bất diệt hỏa, chỉ chính là bất diệt hỏa đem hết thảy thiêu đốt đặc tính tập trung đến một loại vật trên, tỉ như đá, tỉ như linh khí, tỉ như một cái nào đó đặc biệt pháp khí, hay hoặc là không gian. Đây chính là duy nhất bất diệt hỏa, mặc dù đối với những thứ đồ khác không có hiệu quả chút nào, thế nhưng có thể ở một hạng nào đó trên đạt đến càng sâu cực hạn. Vĩnh tịch chính là duy nhất bất diệt hỏa, cùng với duy nhất thuận lưu kết hợp hóa, có thể nuốt chửng không gian, đem tất cả xung quanh xóa đi. Đương nhiên, trên thực tế vĩnh tịch cũng không có nuốt chửng không gian, chí ít phàm cảnh còn không làm được, nhưng gây nên không gian chấn động, đem tất cả xóa đi vẫn là đầy đủ, dù cho pháp cảnh cũng không cách nào đối kháng loại này chiêu thức. Đây chính là duy nhất cực linh nhị trọng sức mạnh của linh pháp, cường đại đến tột đỉnh sức mạnh. Chương 163, linh căn thăng hoa bí thuật. Vân Dạ hoàn toàn nhớ kỹ vĩnh tịch toàn bộ tạo thành, chỉ kém phần cứng điều kiện đạt đến là có thể phát động. Đây là lần này thu hoạch lớn nhất, tuy rằng tạm thời vô pháp xuất hiện, nhưng nó cho Vân Dạ cực cường cảm giác, để Vân Dạ dùng nó cấp độ trở xuống linh pháp thuận buồm xuôi gió. Đây là một cái vô cùng tốt bổ trợ. Linh pháp đối tu sĩ thực lực bổ trợ quá to lớn, Vân Dạ vượt cấp chiến đấu, cơ bản dựa cả vào linh pháp biến chất. Linh pháp dùng càng thông thạo, Vân Dạ có thể phát huy hạn mức tối đa sức chiến đấu liền càng mạnh. Chờ hắn khôi phục hành pháp viên mãn cảnh giới, lại giết bạch thạch trấn pháp cảnh, đó chính là giết cầu rồi. Hắn rất chờ mong một ngày như thế. Bất quá hiện tại, trước tiên tích lũy sức mạnh, tăng lên linh tính cảnh giới, năng lượng cảnh giới, thậm chí còn thần pháp mệnh lực cảnh giới. Vân Dạ lần thứ hai nhắm mắt, tiến hành tu luyện, bất quá lần này hắn tu luyện chính là thần pháp rồi. Toàn bộ bí cảnh không gian linh khí tổng sản lượng có hạn, hắn hấp thu, linh dược liền không có rồi. Liên một tháng này cảm giác mà nói, vẫn là trực tiếp ăn linh dược hiệu suất càng cao hơn chút. Linh dược là linh khí tụ hợp thể, bản thân liền là nồng độ cao năng lượng, có thể trực tiếp chuyển hóa thành năng lượng kinh mạch, sẽ không tràn tán bao nhiêu. Thế nhưng chính hắn ngưng tụ, cần phải không ngừng tinh luyện, không ngừng tiến hành xây dựng, mà một cái năng lượng kinh mạch xây dựng hoàn thành trước, đều là đang không ngừng tăng dã, đây là tổn thất cực kỳ lớn háo, cũng là sở dĩ cần mấy chục năm xây dựng vốn có. Linh dược không có tràn tán quá trình, hiệu suất vượt xa chính hắn tu luyện, đây là hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn chờ đợi linh dược nguyên nhân. Sau đó chính là linh căn thăng hoa, linh căn thiêu đốt vân vân bí thuật rồi. Lần này thu hoạch xác thực quá lớn rồi. Vân Dạ tự lẩm bẩm. Linh căn thăng hoa bí thuật, tuyệt đối là các đại thế gia trọng yếu nhất, nhất là ép đáy hòm bí thuật. Nguyên nhân chỉ có một cái, bí thuật này bất luận cái gì tu sĩ sử dụng, cũng có thể phát huy hiệu dụng, đem tự thân chiến lực lũy thừa tính tăng lên, dùng để hình dung lời nói, chính là linh căn thức tỉnh tiến hóa phiên bản. Linh căn thức tỉnh nguyên lý là, hiện hiện tự thân linh căn, để linh căn kéo dài tới bên ngoài thân, trực tiếp điều khiển thiên địa linh khí, đồng thời đem những thiên địa linh khí này chuyển vào cho toàn thân, đem tinh thần, thân thể, linh khí tổng sản lượng chờ hiệu quả toàn bộ tăng lên gấp 10 lần trở lên. Thế nhưng, loại này tăng lên là có cực hạn, dựa theo các đại thế gia lời giải thích, nếu như phàm nhân tất nhiên có thể tăng lên gấp 10 lần, linh cảnh kia đại khái chỉ có thể tăng lên 4 lần, giảm mức độ vượt qua một nửa. Đến pháp cảnh, giảm mức độ liền càng rõ ràng, đại khái chỉ có thể tăng cường gấp đôi, thậm chí gấp đôi đều không có. Nguyên nhân trong này là mỗi cái cảnh giới đối với linh khí tỷ lệ lợi dụng không giống nhau, sở dĩ linh căn thức tỉnh hiệu quả cũng thuận theo suy giảm rồi. Mà làm ứng đối loại này suy giảm, không biết là ai khai sáng mới phương pháp vận dụng. Đây chính là linh căn thăng hoa rồi. Linh căn là ở trong cơ thể con người, chân thực tồn tại một cái nào đó bộ phận, linh căn thức tỉnh chỉ là thức tỉnh thôi, căn bản chưa hề hoàn toàn khai phá linh căn diệu dụng. Linh căn thăng hoa liền để cho linh căn mọc rễ nảy mầm, sinh trưởng hướng toàn thân một loại bí thuật, biểu hiện bên ngoài chính là linh căn hoa văn từ cái trán bắt đầu, kéo dài hướng khuôn mặt, cổ thậm chí còn toàn thân. Linh căn thăng hoa trạng thái, linh khí điều khiển lượng lần thứ 2 tăng lên dữ dội, tăng cường ở linh căn thức tỉnh cơ sở trên, từ gấp 2 đến gấp 10 lần bất định. Ngoài ra, liền ngay cả đối với linh khí điều khiển năng lực cũng sẽ rất lớn tăng mạnh, có thể sử dụng càng phức tạp linh văn, trạng thái như thế này đại linh pháp tiện tay là có thể dùng đến. Đương nhiên, đánh đổi chính là càng kịch liệt sức sống hao tổn. Trên lý thuyết, đây là thuộc về linh cảnh bí thuật, chỉ có linh cảnh có thể miễn cưỡng sử dụng. Liên nguyên lý tới nói, phàm cảnh cũng không phải là không có cách nào sử dụng, chỉ là như ở phàm cảnh sử dụng linh căn thăng hoa, sức sống bốc hơi lên tốc độ chính là linh căn thức tỉnh gấp trăm lần trở lên, thuần túy lấy tuổi thọ đổi chiến lực. Linh căn thăng hoa cũng là một cái cần tu luyện lâu dài bí thuật, cần một chút khống chế tự thân linh căn, sau đó chủ động để linh căn sinh trưởng, trải rộng toàn thân. Lúc đầu lan tràn đến khuôn mặt là nhập môn cảnh giới, tăng cường đại khái ở trường gấp 2. Lan tràn đến cổ là thông thạo cảnh giới, tăng cường ở 4 lần trái phải. Xương vai xanh cùng chỗ lồng ngực là cảnh giới tiểu thành, tăng cường ở 6 lần trái phải. Nửa người trên cùng cánh tay toàn bộ bao phủ là cảnh giới đại thành, tăng cường là 8 lần trái phải. Toàn thân bao phủ thì là viên mãn, sẽ có gấp 10 lần tăng cường. Viên mãn linh căn thăng hoa chính là 2 lần linh căn thức tỉnh, sẽ ở trạng thái bình thường cơ sở dưới dòng dã tăng cường gấp trăm lần toàn thuộc tính, đây chính là cơ sở cầm tinh a, các loại tăng cường đều là coi đây là hạt nhân tăng cường. Dù cho đến linh cảnh, tăng cường trình độ cắt giảm cũng là khủng bố chiến lược vượt qua. Có linh căn thăng hoa cùng không có, hoàn toàn có thể coi là hai loại cấp độ. Mà Vân Dạ ở Vĩnh Tịch một trận chiến sau, trực tiếp đạt đến linh căn thăng hoa cảnh giới đại thành. Đây là cỡ nào không hợp tối thượng. Tuy rằng Vĩnh Tịch một chiêu, bước hơi rồi Vân Dạ đầy đủ 20 năm tuổi thọ, có thể này hoàn toàn đáng giá. Có linh căn thăng hoa bí thuật, sau đó, linh cảnh đã là chó lợn, chỉ cần Vân Dạ đồng ý tiêu hao tuổi thọ, nháy mắt là có thể đánh giết đến mức pháp cảnh. Chỉ ít Triều Sơn Hà bực này pháp cảnh, Vân Dạ đều có biện pháp đào tẩu rồi. Hắn đã khôi phục đời thứ 2 phần lớn thực lực, đơn giản là thực lực này cần tiêu hao sức sống. Nay đã đầy đủ, có sức phản kháng chính là vận hạnh, huống hồ hắn còn có đầy đủ 4 đạo ân ký, đạo ngược thời khắc thần uy, hắn nhưng là nhớ rõ rõ ràng rằng, đầy đủ 4 đạo a. Dù cho là pháp cảnh, hắn cũng có cơ hội lôi kéo đồng quy vu tận. Hắn liền không tin Bạch Thạch trấn pháp cảnh, toàn bộ đều đồng ý bước lên thân chết nguy hiểm một trận chiến. Đương nhiên, có lẽ vô pháp uy hiếp những kia bị đạo khí quy tắc ràng buộc pháp cảnh, nhưng ít ra có thể kinh sợ quý gia không phải sao? Hắn nếu có thể chỉ huy cái khác pháp cảnh, liền không cần chính mình mạo hiểm, này không chính là phân hóa sức mạnh sao? Đại lượng pháp cảnh đồng thời ra tay, cùng một cái hai cái pháp cảnh đó là tuyệt nhiên không giống, huống hồ quý gia pháp cảnh vẫn là Bạch Thạch trấn tối cường pháp cảnh, có thể tạm thời phân hóa đã là cực kết quả tốt rồi. Đồng thời, linh căn thăng hoa không đủ, còn có linh căn tiêu đốt. Vân Dạ đời thứ 2 liền từng dùng qua linh căn tiêu đốt bí thuật, nhưng đó chỉ là cực kỳ thấp kém tiêu đốt bí thuật. Cùng Triều Sơn Hà nắm giữ linh cảnh cấp tiêu đốt bí thuật tuyệt nhiên không giống. Tỷ như, đời thứ 2 linh căn tiêu đốt, kỳ thực chỉ là đơn thuần tiêu đốt dự trữ linh căn, hoàn toàn có thể không tiêu đốt tự thân linh căn. Nhìn qua, này tựa hồ còn trội hơn linh căn tiêu đốt, tất lại có thể tự chủ lựa chọn không phải sao? Có thể đây là thấp kém cách dùng. Chỉ là tiêu đốt, căn bản không phát huy ra linh căn sức mạnh, kia bất quá là phung phí của trời, đại khái thập phần sức mạnh, có 8, 9 phần đều muốn lãng phí đi. Còn chân chính linh căn tiêu đốt là để linh căn phân giải hết, bốc hơi lên đến trong không khí, hình thành tiên tiên linh trường. Đây mới là linh căn tiêu đốt trô đáng sợ, đây đối với linh lực điều khiển tăng lên quả thực khó có thể tưởng tượng. Chỉ là linh cảnh triều tử trung, dĩ nhiên có thể ở bảo khí một đòn dưới thoát thân, đều bởi vì linh căn này tiêu đốt bí thuật. Bí thuật kia, nói đúng ra hẳn là linh căn sôi trào mới đúng, để tự thân linh căn phân giải, hóa thành tương tự khí lưu một dạng đồ vật bao phủ không gian, hình thành tiên tiên linh trường, tuy rằng chỉ có trước mắt, nhưng bạo phát sức mạnh lại cực kỳ huy hoàng. Này đối ứng pháp cảnh bí thuật, giống như linh cảnh sử dụng, linh căn sẽ mãi mãi giảm thiểu không nói, sức sống bốc hơi lên cũng đem càng kinh khủng. Một chiêu này Vân Dạ nhưng cũng không dám dùng, bởi vì trong nháy mắt hắn sẽ chết, nói không chắc liền sử dụng lực lượng này thời gian đều không có. Chương 164, trở về Minh Nhật thôn. Như ta có thể hoàn thành Tam Muội Chân Hỏa Linh Pháp, Bạch Thạch trấn có thể gì vậy? Vân Dạ nhắm mắt, hết thảy đều muốn sức mạnh nói chuyện. Sức mạnh của hắn đã có thể nhìn thấy, có lẽ so với ngoại giới vô song vô địch thiên tài cách nhau rất xa. Thế nhưng, Bạch Thạch Trấn A, nó hủy diệt đã thành chắc chắn. Minh Nhật thôn, tảng lớn ruộng đồng bên trong, người đàn ông trung niên vừa quan sát, vừa cầm sách vở ghi chép. Một bên thanh niên nói, gia chủ, dựa theo đạo thiếu chủ tân pháp trồng trọt, điều kiện tương đương nhau, xác thực muốn so với cũ pháp sản lượng càng cao hơn, bất quá đây là có cực hạn, linh pháp trợ sản càng nhanh, tiền lợi càng nhỏ. Như vậy sao? Ta biết rồi, đạo xác thực không tầm thường, chẳng trách sẽ bị Thạch Nhi chọn là người thừa kế, chỉ đơn giản như vậy bố trí thì có thể làm cho sản lượng tăng lên 3/10, quả thực khó có thể tưởng tượng. Người đàn ông trung niên gật gù, lộ ra nó ôn hòa khuôn mặt đến, dãi dầu xương gió mặt không có bởi vì tu luyện linh pháp mà biến mất. Dương Thụ nói, đã như vậy, đi dựa theo cách nói của đạo tiến hành nghiên cứu đi, hy vọng hắn nói tới phương pháp thật có thể tiếp tục tăng lên sản lượng, đến thời điểm bọn nhỏ tu luyện liền có thể lấy tiến một bước gia tốc, này vì chúng ta Minh Nhật hội căn cơ vậy. Gia chủ, đạo thiếu chủ kỳ thực lúc trước liền có mệnh lệnh ra thần bắt đầu nghiên cứu, có người nói gần nhất đã có chút thành quả. Linh Hiếu có chút lúng túng nói, là một cái người ngoại lai, Vân Dạ tự nhiên không thể hoàn toàn dựa vào Minh Nhật hội vốn có thành viên nòng cốt, cản tay quá to lớn, sử dụng đến không dễ xài. Sở dĩ hắn bồi dưỡng cảnh điền ba huynh muội cùng với không ít những hài tử khác, đây là hắn thành viên nòng cốt. Nay thời gian hơn một năm, bọn họ đã phần lớn mở ra linh căn, đương nhiên sẽ không nhận Dương Thụ đám người hạn chế. Như vậy a, kia ngược lại cũng đúng là không sao, tóm lại là có lợi cho Minh Nhật hội. Dương Thụ khẽ to mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Hắn biết rõ năng lực của chính mình, không thể làm ra cái gì chắc việc công hiến, mà đạo nhưng là kỳ tài ngút trời, có thể dẫn dắt Minh Nhật hội nhanh chóng phát triển. Trong đó khác biệt, đầy đủ Dương Thụ ngầm thừa nhận Vân Dạ từ từ chia đi hắn quyền lợi rồi. Minh Nhật hội trung quy là cầu sinh tồn cùng phát triển tổ chức, mà không phải tranh quyền đoạt lợi chi địa, người có tài cư trên. Đương nhiên, trong tay Dương Thụ sổ sách đại lượng văn tự lướt qua, hắn nhìn chăm chú nhìn một chút, nhưng là hiện ra một vẻ kinh ngạc, hắn lúc này đối Ninh Hiếu dặn dò nói, đi đem Minh Nhật hội hết thảy bà số trở lên thành viên gọi lên nghị sự đường, một hồi có việc muốn thương nghị. Phải. Ninh Hiếu hơi sững sờ, vội vã theo tiếng đi triệu tập nhân viên. Chuyện quan trọng sao? Dương Thụ đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, sau đó trực tiếp đi tới nghị sự đường. Vừa mới là đạo cho hắn phát tin tức, biểu thị hắn sẽ trở về, đồng thời có chuyện quan trọng tuyên bố, hy vọng hắn sớm triệu tập mọi người. Bất quá đạo không nói thêm gì, hắn cũng không tốt phán đoán, vẫn là trực tiếp chờ đạo lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác đi. Đầy đủ biến mất rồi 4 tháng, hơn nữa lúc trước 2 tháng, đã nửa năm, này thời gian quá dài rồi. Vân Dạ sau lần đó lại ở bí cảnh lặng lặng sững sờ 3 tháng, này đã đặc biệt có kiên trì, lại tiếp tục cũng không có ý nghĩa. Vân Dạ ra bí cảnh, trở về Minh Nhật thôn. Hắn không biết mình đến cùng có hay không che giấu Bạch Thạch Trấn, nhưng có thể làm đều làm, nhưng cũng không cần nghĩ nhiều, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là phát triển, là làm bản thân lớn mạnh. Vừa trở về, Vân Dạ ngay ở lối vào tình cờ gặp Điền Cảnh. Màu đồng cổ da rẻ thiếu niên xuyên phổ thông áo tang, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một thanh linh đao làm vũ khí, nhưng vật chất thiếu thốn cũng không có ảnh hưởng hắn, hắn mắt trần có thể thấy tinh thần, ánh mắt càng là đồng đồng có thần, cho người cực kỳ tốt đẹp cảm. Hắn cũng phát hiện Vân Dạ, không khỏi kinh hỉ phất phất tay, "Sư phụ, ngươi trở về, chờ ngươi thật lâu rồi." "Chờ ta? Ngươi không trực tiếp đi nghị sự đường tập hợp sao?" Vân Dạ cười nói, "Biết sư phụ phải quay về, ta đã nghĩ sớm tới trong này trước tiên gặp gỡ sư phụ, ha ha." Điền Cảnh nắm tóc, có chút xấu hổ. "Cũng được, vừa vận tâm sự gần nhất tình huống, tu luyện của ngươi thế nào rồi?" Vân Dạ mỉm cười gật đầu. "Ta trong mấy ngày qua tiến bộ vẫn tính nhanh, linh tính rốt cục tu luyện tới nhị giai trung kỳ, bất quá hành pháp vẫn là nhập môn giai đoạn, vẹn vẹn chỉ có 2 cái tuần hoàn, này có chút quá khó khăn, Tiểu Ngọc, Tiểu Thạch liền một cái tuần hoàn cũng không tu luyện được." Điền Cảnh mặt lộ vẻ khó xử, cũng không hài lòng. "Dĩ nhiên đã có 2 cái tuần hoàn rồi." "Được, phi thường tốt." Vân Dạ lại hoàn toàn vượt qua dự tính, không nhịn được vỗ vỗ vai của Điền Cảnh. "Không hổ là A cấp linh căn a, như vậy phổ thông hoàn cảnh cũng có thể trong vòng 1 năm tu ra 2 cái tuần hoàn. Muốn nói Minh Nhật hội của ai chiến lực có thể sánh vai Vân Dạ, kia tất nhiên chính là Điền Cảnh rồi." Vân Dạ phản ứng hiển nhiên vượt qua Điền Cảnh dự liệu. Hắn chỉ là ngây ngốc cười. "Lần này ta trở về, cũng là có liên quan với tu luyện tới sự tình nói cho mọi người, ngươi hành pháp có thể có như thế tiến triển, thực sự là để ta cao hứng, đến thời điểm ngươi nhất định có thể trở thành Minh Nhật hội chủ cột vững vàng. Đi, đi mọi mọi người kia nhìn một cái." Vân Dạ lôi kéo Điền Cảnh đi hắn nhà bên kia. Điền Cảnh nhà cùng Vân Dạ nhà một dạng, rất phổ thông, chính là bình thường nông gia tiểu viện, duy nhất không giống chính là hắn trước phòng liền có một mảnh điện. Trong ruộng này có một cô bé ngồi xổm, cùng một đám đại nhân đang quan sát cái gì. Cô bé này khoảng chừng chỉ có 7 tuổi, đâm tóc, mang theo mũ rơm, trên mặt tất cả đều là vẻ nghiêm túc. Đây chính là Điền Ngọc, ba huynh muội bên trong bài thứ 2, ở Vân Dạ tận hết sức lực dưới sự giúp đỡ, tỉnh lại một linh căn. Làm B cấp linh căn Thiên Phú linh căn thức tỉnh giả, sức mạnh của Điền Ngọc có thể so với Ninh Hiếu những này trước đây bồi dưỡng linh căn thức tỉnh giả cường nhiều, chỉ là hiện tại linh tính điều khiển còn bạc nhược, cũng không có tu luyện hành pháp, tạm thời là hậu. Ở Điền Ngọc ở đại nhân dưới chỉ thị trợ sản lúa nước, kia vốn nên là cần sinh trưởng 2 cái quý mạ lúa siêu tốc sinh trưởng, đảo mắt liền do lục chuyển vàng, kết ra đầy đặn cây lúa. Một gốc này cũng không được. Đại nhân bên trong có người cầm bút ký ghi nhớ, tiếp theo sau đó quan sát, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Điền Ngọc lau mồ hôi, chuẩn bị đứng dậy, kết quả cung huyết không đủ, mất thăng bằng suýt chút nữa thì ngã chồng vó. Nhưng chỉ là kéo dài trước mắt, nàng liền đột nhiên phát hiện mình thân hình vững vàng lên, ở nàng kinh ngạc đạp đạp chân ngắn lúc, nàng lại cảm thấy dưới chân một thực, rơi xuống đất rồi. Có thành quả sao? Tiểu Ngọc. Một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, Điền Ngọc ngẩng người, một giây sau liền kêu to xoay người nhào tới, quả thực là nước mắt mông lung, "Sư phụ, ngươi trở về, ta rất nhớ ngươi à, ngươi đến cùng đi đâu rồi?" một ít việc nhỏ mà thôi, lần này trở về là tốt rồi, sẽ không lại đi nữa rất lâu, sau đó nói bất định ta còn muốn cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu những này cây nông nghiệp. Vân Dạ xoa xoa tiểu ngọc tóc, cười nói, thật, thiếu chủ. Nhiều âm thanh đồng thời vang lên, một cái tiểu ngọc hỏi dò, mà cái khác lại là nghiên cứu lúa nước các nghiên cứu viên rồi. Nơi này không ai không nhận thức Vân Dạ, bọn họ đều kinh ngạc lên tiếng, thiếu chủ, ngươi rốt cục trở về rồi. Đúng đấy, ta đã trở về. Chương 165, Minh Nhật hội chế độ. Tiểu Ngọc các ngươi tiếp tục bận điệu đi, sớm ngày hoàn thành phẩm chất cải thiện. Điền Cảnh, đi rồi. Cung Điền Ngọc Hàn huyên chốc lát, Vân Dạ liền mang theo Điền Cảnh đi tới nghị sự đường rồi. Dọc theo đường đi, Vân Dạ đơn giản cùng Điền Cảnh nói một chút 4 tháng cố sự, nghe Điền Cảnh sững sờ một thoáng. Luyện khí 2 tháng, chớp mắt liền qua, này liền không đề cập tới rồi. Thế nhưng ở bí cảnh tiềm tàng 4 tháng, này lại rất gian nan, bởi vì Vân Dạ vì không trở ngại linh dược sinh trưởng, chỉ có thể nghiên cứu một ít không cần linh khí độ vật, khô khan rất không nói, còn phải chăm sóc mấy cái phụ nữ có thai cùng hài tử. Thậm chí trong lúc có 2 cái phụ nữ có thai hài tử đã ra đời, một nam một nữ, thiên phú cơ bản đều đang cấp D trở lên, đồng thời có ít nhất 2 hạng là cấp C, trong đó nữ hải càng là ngộ tính đạt đến cấp A độ cao. Ngộ tính là nắm giữ đạo pháp cơ sở, cũng là nắm giữ bất luận cái gì tri thức, sáng tạo bất luận cái gì tri thức cơ sở. Toàn bộ Minh Nhật hội chỉ có nàng này một đứa bé có cấp A ngộ tính, còn lại liền cấp B đều hiếm thấy. Là này, Vân Dạ đặc biệt vì nàng lấy tên Nguyệt Tâm, thả ở bên người cẩn thận chăm sóc. Mà biểu hiện của nàng cũng xác thực xuất chúng, ra đời đến nay bất quá 2 tháng, cũng đã có thể nghe hiểu ý của Vân Dạ, đồng thời đơn giản đáp lại, này xem ra rất phổ thông, trên thực tế lại rất kinh người. Nhân loại ở 4 tuổi trước đều là vô pháp hình thành vĩnh cửu ký ức, có một loại lý luận giải thích là trẻ con không nói tiếng nào năng lực, vô pháp dùng từ nói thay thế ký ức, tỉ như màu lam cửa sổ, xe hơi màu đen, những thứ này đều là hậu thiên ngôn ngữ, ở trẻ con học tập đến ngôn ngữ trước đều là không thể nào hiểu được. Cho một cái không hiểu tiếng Anh người tùy tiện nói một cái từ đơn tiếng Anh, đại não sẽ không hình thành bất luận cái gì liên tưởng, sở dĩ cũng rất khó nhớ lại đến, cuối cùng bị triệt để coi là vô dụng ký ức, ở trong quá trình trưởng thành bị thanh trừ. Nói cách khác, nhân loại kỳ thực 4 tuổi trước đều dựa vào bản năng làm việc, 4 tuổi sau mới có một chút lý tính, 7 tuổi sau mới có thể hoàn toàn nắm giữ lý tính, đồng thời theo trải qua từ từ thành thục. 2 tháng liền có thể nghe hiểu Vân Dạ nói chuyện, thậm chí tiến hành sáng tỏ đáp lại, điều này đại biểu ý nghĩa quá to lớn rồi. Dù cho thế giới này nhân loại thể chất phổ biến càng cường, khả năng 3 tuổi thậm chí còn 2 tuổi liền có thể hình thành nửa vĩnh cửu ký ức, Nguyệt Tâm biểu hiện cũng cực kỳ kinh người, đầy đủ nhanh hơn gấp 10 lần a. Đây chính là ngộ tính năng lực rồi. Từ thể chất đến linh căn các loại thiên phú đến nhìn, ngộ tính đại biểu chính là sức sáng tạo, học tập lực. Có thể sớm nghe hiểu người nói chuyện, chỉ có thể tính dễ hiểu nhất biểu hiện, đến tiếp sau thần dị, Vân Dạ tin tưởng chỉ có thể càng ngày càng nhiều. E sợ không cần bao lâu, nàng liền có thể học sẽ nói, sau đó chính là biết chữ, nắm giữ dưỡng khí thuật, học được linh pháp, lợi dụng hiện đại tri thức hệ thống khai sáng càng nhiều linh pháp, này cũng có thể dự kiến tương lai a. Đây chính là số liệu bảng cường đại, Vân Dạ có thể dẫn dắt bọn họ hướng đi thích hợp nhất con đường. Nguyệt Tâm, nàng là trời sinh nghiên cứu khoa học giả a, e sợ trong tương lai một quãng thời gian rất dài đều đem chiếm cứ Minh Nhật hội vị trí chủ đạo. Nghe xong toàn bộ cố sự, tuy rằng Vân Dạ rất nhiều biến mất không nói, nhưng Điền Cảnh vẫn là đoán được, hắn kiềm chế lửa giận nói, Bạch Thạch trấn những người kia, toàn bộ đáng chết, chúng ta những người bình thường này thật chính là chuyện vào sao? Tượng đất cũng có 3 phần hòa đây. Sớm muộn chúng ta Minh Nhật hội muốn dẫn dắt tất cả mọi người, tuyệt diệt bọn họ. Ngày này không xa, coi như không có chúng ta, cũng giống như vậy. Cái gọi là tu hành thế gia, lũng đoạn tài nguyên, nắm giữ tri thức, hy vọng tự thân vĩnh viễn cao cao tại thượng, này xác thực là tuyệt vọng hàng rào. Thế nhưng, không có cái gì vương triều có thể vĩnh cửu tồn tục, nhiều nhất mấy ngàn năm sẽ thay đổi. Chỉ có điều, đã từng là thân phận trao đổi, càng mạnh mẽ thế gia thượng vị thôi, người bình thường tình cảnh cũng không có khác nhau. Mà hiện tại, Vân Dạ không khỏi cười nhạt lên. 100 lần chuyển sinh cơ hội, đại kiếp gia thân, dùng tiên hiệp lời nói tới nói, hắn hiện tại chính là thiên mệnh. Thiên mệnh sở quy. Nghị sự đường hiện nay đều là thành viên hạch tâm. Minh Nhật hội chức trách đẳng cấp là dùng một số, 2 số, 3 số tiến hành chỉ đại, phân biệt là đơn số hiệu cao nhất quyết sách tầng lớp, song số hiệu hạt nhân tầng quản lý, 3 số hiệu hạt nhân chấp hành tầng, cùng với càng thấp hơn 4 chữ số số hiệu trung gian chấp hành tầng, 5 chữ số số hiệu cơ sở chấp hành tầng. 3 số trở lên, chỉ 3 số, 2 số, 1 số, mà không phải 4 số, 5 số, 6 số. Nói chung, dùng con số là hy vọng không có đẳng cấp khác biệt, sau đó, đơn giản dễ hiểu. Đây là mấu chốt nhất. Vân Dạ ở hiện đại thời điểm, liền rất mê man các loại chức quan đến cùng đại biểu cái gì, đại khái không phải bên trong thể chế, đều không thể hiểu rõ, chí ít lấy cảm giác của hắn mà nói, người bình thường sẽ không đi tìm hiểu. Mà đến dị thế giới, Vân Dạ tắc hy vọng chính mình kiến tạo tổ chức đơn giản chút, dù cho không từng đọc sách người bình thường cũng có thể ung dung tiến hành phân biệt, cho nên trực tiếp dùng con số. Con số vị số càng ít, nói rõ địa vị càng trọng yếu. Đồng thời, mỗi một con số đều đại biểu đặc biệt chức năng. Tỷ như Minh Nhật hội cao nhất quyền lợi đại biểu tự vị là 1, đây là thủ tịch lý tứ, hoặc là nói người đứng đầu. Nếu như Minh Nhật hội kiến quốc, kia mỗi một cái thành trấn, Đại Châu người đứng đầu số hiệu nhất định chính là 1. Sau đó 2 là quân sự, 3 là pháp luật, 4 là cái gì khác. Đại khái chính là cái cảm giác này. Hiện nay Minh Nhật hội 3 số trở lên thành viên chỉ có hơn 20 người, rộng rãi nghị sự đường có vẻ trống rỗng. Bất quá Vân Dạ trái lại rất hài lòng, có thể có nhiều như vậy người theo đuổi, ở thế giới này đã là cực kỳ không dễ rồi. Những thành viên này bên trong có không ít mặt quen. Nhanh thời gian 2 năm, Minh Nhật thôn đã thu được Dương Thụ đám người tán thành, sở dĩ Minh Nhật thôn cao tầng đã có bộ phận chuyển đến Minh Nhật thôn. Thì như, Đồng Hòa Ương. Học đường khóa chính là do Đồng Hòa Ương truyền thụ, giáo dục chỉ đứng sau chấp chính, quân sự, pháp luật xếp ở thứ tư, tự nhiên là rất quan trọng, sở dĩ Đồng Hòa Hương hiện nay tạm thời đảm nhiệm một số bên trong đại biểu giáo dục số 4. Trừ bỏ Đồng Hòa Hương, còn lại cao tầng bên trong nhất có quyền uy chính là Dương Thụ, hắn cũng đến Minh Nhật thôn một đoạn tháng ngày, phụ trách quản lý, cũng là hiện nay số 1 thủ tịch. Hắn làm rất nhiều năm thủy họa trang trang chủ, phương diện này có kinh nghiệm, Vân Dạ cũng không có cùng hắn tranh, tạm thời đảm nhiệm số 11, cũng chính là hai số bên trong quyền lợi lớn nhất. Sau đó là Vương Liêu, hắn bởi vì kinh thương duyên cớ, vẫn ở La Vân trấn, còn chưa có tới. Đảm nhiệm số 5, đại biểu kinh tế cùng thương mại. Thư Trúc tác phụ trách quản lý Minh Nhật hội ở La Vân trấn phân bộ, đến không được, đồng thời nàng chỉ đảm nhiệm hai số chức vụ. Hiện tại Minh Nhật hội gánh hát đã thành, giàn giáo cũng quyết định được rồi, Vân Dạ cái này chủ đạo giả cũng là thời điểm giẫm một cước chân ga, để nó tiến vào chân chính cao tốc giai đoạn phát triển rồi. Theo hết thảy thành viên quay chung quanh bàn vương ngồi xuống. Dương Thụ, Vân Dạ, Linh Hiếu, Đồng Hòa Hương, Trình Hương, Sai Tân, Điền Cảnh, tổng cộng chỉ có như thế 7 người. Ngoại trừ Vân Dạ ở ngoài, trẻ trung nhất chính là Điền Cảnh, vẹn vẹn chỉ có 13 tuổi, nhiều tuổi nhất chính là Dương Thụ đã sắp 40 tuổi. Trên mặt Dương Thụ có chút vẻ mỏi mệt, hắn nhìn về phía Vân Dạ, mở miệng nói, "Đạo, mọi người đã đến, ngươi nghĩ nói có thể bắt đầu rồi." Không có bất luận cái gì câu khách sáo, thẳng vào chủ đề. Mọi người cũng thật lòng nhìn Vân Dạ. Chương 166, truyền thụ cực hạn linh tính. Đừng nói cực kỳ tín nhiệm thậm chí còn sùng bái Vân Dạ Điền Cảnh rồi. Chính là những người khác cũng không có một chút nào lười biếng, làm ra một bộ nghiêm túc nghe Vân Dạ giảng giải dáng dấp. Vân Dạ nắm giữ đạo khí, đây là Minh Nhật hội đánh dấu, bất luận cái gì liên quan đến chuyện của hắn, bọn họ đều sẽ coi trọng. Mà nửa năm này, Vân Dạ lục tục truyền về tin tức, càng làm cho bọn họ càng ngày càng cảm giác vị này người thừa kế bất phàm. Vừa trở về liền triệu tập bọn họ, tất nhiên là có đại sự phát sinh rồi. Vân Dạ đối mọi người gật đầu, ta lần này xác thực là có việc trọng yếu báo cho các ngươi nên cũng đã rõ ràng đạo khí tác dụng chứ? Biết, tâm chi vang vọng, xác định quy tắc chi khí, đại biểu chúng ta con đường của Minh Nhật hội. Nếu không có cực kỳ tán thành Minh Nhật chi đạo, liền chắc chắn sẽ không được đạo khí này, mà thu được đạo khí này người, có thể ở thu được mọi người tán thành sau, xác định quy tắc. Điền Cảnh lúc này nói, mọi người gật đầu, đây chính là đạo khí, tuy rằng cực kỳ không giảng đạo lý, nhưng này đúng là bọn họ tán thành Vân Dạ nguyên nhân. Bởi vì nắm giữ bực này đạo khí người, tuyệt đối không thể phản bội Minh Nhật hội, bất luận là ai phản bội, người này đều vĩnh viễn có thể tin tưởng. Nếu thật sự xuất hiện đạo khí sứ phản bội tình huống, vậy chỉ có một khả năng, đó chính là toàn bộ Minh Nhật hội đều biến chất, không còn phù hợp Minh Nhật chi đạo. Hay hoặc là, đạo khí sứ có chỗ nỗi khổ tâm trong lòng, đang vì một số chuyện thỏa hiệp, kỳ vọng đổi lấy càng to lớn hơn tương lai. Một loại sau cùng thì là đạo khí tan vỡ. Vân Dạ vung tay lên, thủy hỏa giải ánh sáng tràn tán. Trên chiếu bầu trời, soi xuống đại địa. Mơ hồ có bóng người dấu ấn trên đó đạo kiếm xuất hiện tại trong nghị sự đường này. Phảng phất thái dương một dạng ấm áp, soi sáng ở đây tất cả mọi người thấy này lơ lửng giữa trời đạo khí, lộ ra vẻ vui mừng. Một loại sau cùng khả năng là đạo khí sứ đi ngược tự thân đạo lý, đạo khí trực tiếp tan vỡ. Nhưng đạo khí của Vân Dạ như vậy hóng ánh, không có nửa điểm bị long đong, một cách tự nhiên, hắn là có thể tín nhiệm. Vân Dạ yên lặng gật đầu. Minh Nhật có bất chi bất giác tăng mạnh ý chí hiệu quả, sở dĩ mặc dù đối mặt tuyệt vọng hoàn cảnh, bọn họ cũng sẽ vẫn trưởng thành, chí ít sẽ duy trì không tan vỡ. Càng là đối Minh Nhật chi đạo lý giải sâu sắc, đồng thời tin tưởng người, loại ý chí này tăng mạnh liền càng rõ ràng. Này một tên thật sức mạnh, là Vân Dạ có thể nhấc lên phản cờ trọng yếu bảo đảm, để hắn có thể ở thành lập thế lực sau, cấp tốc thống nhất tư tưởng, làm cho cả thế lực sức mạnh bệnh thành một sợi dây thừng. Không sai, đạo khí đại thể tình huống liền là như vậy, nghị phân chia quy tắc, đầu tiên muốn thu được tán đồng, thu được văn vọng, lấy này làm nền tảng tiến hành xây dựng. Mà ta 4 tháng trước, đánh giết triều ra hai đại linh cảnh. Vân Dạ nói tới chỗ này, ngừng lại, nhìn mọi người một mắt. Dương Thụ, Đồng Hòa Hương, Ninh Hiếu lúc này sắc mặt đã đại biến, biết đây là gia đại tình huống. Linh cảnh a, bọn họ Minh Nhật hội còn một người cũng không có, ở đây Bạch Thạch trấn cũng đã là cao tầng rồi. Kết quả, Vân Dạ dĩ nhiên liên sát hai người, cái này không thể nào không gợi ra Bạch Thạch trấn quan tâm a. Chuyện quan trọng như vậy, đạo dĩ nhiên giấu giếm bọn họ dòng ra 4 tháng. 4 tháng này ngươi để chúng ta không nên rời đi Minh Nhật thôn, chính là nguyên nhân này. Đạo, vì sao không nói rõ ràng? Dương Thụ ngón tay đều đang run rẩy, hắn tức giận mà phẫn nộ, lại không tốt nổi giận. Bọn họ toàn bộ đều đang bên bờ sinh tử đi một lượt ta. Linh cảnh? Là cái gì? Giết hai vị linh cảnh sẽ làm Bạch Thạch trấn rất coi trọng sao? So với Dương Thụ ba người, Điền Cảnh, Trình Hương, Sài Tân đều không có quá mức tiếp xúc những này mức độ tin tức, so sánh mờ mịt, chỉ là nhìn Dương Thụ đám người biểu tình, cũng gần như biết vấn đề có chút nghiêm trọng, chỉ là không rõ đến tột cùng nghiêm trọng đến mức nào. Sắc thực sẽ rất coi trọng, linh cảnh đại biểu Bạch Thạch trấn ở bề ngoài sức mạnh mạnh nhất, mà ta giết trong đó một cái linh cảnh, thậm chí là Triều gia gia chủ. Là này, Triều gia lão tổ cũng ra tay, nghĩ đánh giết ta, cung cấp đi bí cảnh. Vân Dạ hồi đáp, sau đó nhìn về phía Dương Thụ, chuẩn bị trở về đáp hắn chất vấn. Mà vào lúc này, Đồng Hỏa Hương chợt đứng dậy, đột nhiên dùng hai tay chống đỡ bàn, nhìn chằm chằm Vân Dạ gần từng chữ một, Triều gia lão tổ. Pháp cảnh? Ngươi đang nói đùa sao? Tại sao ngươi có thể sống sót trở về? Triều gia lão tổ là pháp cảnh. Đạo, ngươi đến cùng là làm sao đảm mạng, đây chính là pháp cảnh a. Này vừa mới nói xong, Ninh Hiếu cũng không thể tin được lớn tiếng nói. Điền Cảnh đám người vội vã hỏi tới, pháp cảnh là cái gì? Mạnh hơn linh cảnh? Đương nhiên a. Đồng Hỏa Hương thở dài, phàm, linh, pháp ba đại cảnh giới, pháp cảnh đã là Bạch Thạch trấn tối cường tu sĩ, hưởng thọ đầy đủ 400 năm. Dù cho hiện tại quý gia gia chủ, cũng bất quá là đời thứ 3 pháp quan mà thôi, pháp quan có vượt xa khỏi sức mạnh của linh cảnh, tiện tay là có thể đem vùng thung lũng này san bằng. Mà đạo, bất quá phàm cảnh a. Sở dĩ chạy ra nhân vật như thế truy sát là không thể. Đúng không? Sát thực như vậy, lẽ thường tới nói sát thực như vậy. Vân Dạ nhàn nhạt gật đầu, bất quá hắn thất bại, ta liên sát hai vị linh cảnh, đồng thời trong đó còn có một cái gia chủ, này không bàn mà hợp minh nhật chi đạo, sở dĩ bỗng dưng thu được vang vọng, đại kiếp gia thân. Quá khứ những người bình thường kia bị bọn họ nô dịch, tàn sát, làm hai chân dê bỏ sử dụng, tùy ý pha, xào, nổ, luộc, trừng, đâu sợ mỗi một người bọn hắn tâm niệm đều cực kỳ bạc nhược, có thể ngàn năm trôi qua, đều sẽ có người sự thù hận đủ để hình thành đạo vang vọng, để này lượng biến tiến hóa thành biến chất. Ta đánh giết thế gia chi chủ, nhấc lên phản cờ, không bàn mà hợp minh nhật chi đạo. Không, phải nói đây chính là minh nhật chi đạo chính đạo, hoặc cho bọn họ tán thành là tất nhiên. Sở dĩ ta bỗng dưng được vang vọng, đồng thời đại kiếp gia thân, nắm giữ đủ để chống lại sức mạnh của pháp cảnh, lực lượng này để ta có thể giả chết thoát thân, vẫn ở bí cảnh nhiều nẻ 4 tháng, lúc này mới trở về. Ở pháp quan sức mạnh dưới, chúng ta quá nhỏ yếu, ta đem tin tức này nói cho các ngươi, trừ bỏ dao động quân tâm ở ngoài không có những khác tác dụng, thậm chí các ngươi có thể sẽ lựa chọn di chuyển, này bị phát hiện xác suất lại gia tăng rồi 2/10, đạt đến đầy đủ 3/10 mức độ, này nhưng là ở tự tay đem các ngươi đưa vào tử cảnh rồi. Sở dĩ, không bằng không nói, nếu các ngươi bị phát hiện, liền chết không hề thống khổ đi, sau lần đó ta sẽ vì các ngươi báo thù. Điểm ấy giác ngộ, ta vẫn có. Vân Dạ nói, vung tay lên, đạo khí rơi vào trong tay, trên đó bóng người càng rõ ràng, làm cho tất cả mọi người đều chú ý tới rồi. Bất quá lúc này mọi người nhưng không có tâm tình đi quan tâm những này, đặc biệt là Ninh Hiếu, hắn nhưng là cùng Vân Dạ quen thuộc nhất, hắn nhìn Vân Dạ, có chút không xác định nói, đạo, lần này đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi biến hóa, quá to lớn rồi. Không chỉ là Ninh Hiếu, Điền Cảnh, thậm chí còn Dương Thụ, Đồng Hỏa Ương đều phát hiện rồi. Thanh niên trước mắt có to lớn thay đổi. Liên vừa mới như vậy mấy câu nói, loại thay đổi này liền xông tới mặt, trước đây đạo dù cho trong lòng nghĩ như vậy, cũng tuyệt sẽ không nói ra à. Chết không hề thống khổ. Dương Thụ lặp đi lặp lại đọc, một lúc sau, hắn lắc đầu nở nụ cười, xác thực, trở thành minh nhật chi đạo thực tiễn giả, sớm nên có chịu chết chuẩn bị, chỉ có điều là sớm chút hoặc chậm chút khác nhau. Đạo, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, trực tiếp nói cho chúng ta đi. Vân Dạ yên lặng gật đầu, nói đến rất đơn giản, ta thu được vang vọng, sở dĩ rèn đúc quy tắc này có thể để cho tuyên thệ giả bảo thủ bí mật, dù cho đối mặt thần pháp tra hỏi, cũng có thể bảo vệ bí mật. Như vậy cuối cùng một khối bản đồ liền đầy đủ hết, tin tưởng các ngươi cũng vẫn đang nghi ngờ, tại sao ta cùng sư phụ cũng có thể ở phàm cảnh đối kháng linh cảnh, thậm chí còn pháp cảnh. Vân Dạ càng nói, ở đây ánh mắt của mọi người liền càng quái dị. Đồng Hỏa Ương không nhịn được ngắt lời nói, lẽ nào đây không phải thiên phú của các ngươi sao? Trời sinh linh hỏa, hay hoặc là những thiên phú khác? Thiên phú? Không, đây không phải thiên phú, đây là kỹ xảo cùng tri thức. Tại quá khứ, ta cùng sư phụ vẫn lo lắng loại kiến thức này khuếch tán, chạy vào đến thế gia chi thủ, sở dĩ chưa bao giờ nhắc tới quá. Nhưng hiện tại không giống, thời cơ đã tới. Vân Dạ nhìn mọi người, ở biểu lộ khác nhau dưới, nói, có thể ở phàm cảnh liền chiến thắng linh cảnh, thậm chí còn pháp cảnh bí mật, ta đem truyền thụ cho các ngươi. Đây là bị ta cùng với sư phụ xưng là cực hạn linh tính kỹ xảo. Chương 167, Địa Phong Thủy Hỏa tứ thái. Tuyên thệ đi, lấy minh nhật chi đạo tuyên thệ, đấy chính là minh nhật hội một chút hy vọng sống rồi. Ta tuyên thệ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội minh nhật, vĩnh viễn thực tiễn minh nhật, vì nhìn thấy minh nhật bất luận sinh tử, bất luận phú quý, bất luận tất cả trở ngại, ta đều nguyện chịu đựng. Lời còn chưa nói hết, ở đây 6 người liền trực tiếp tuyên thệ, mỗi một cái đều hàng thật đúng giá gợi ra đạo khí chấn động. Đạo khí trên bóng người mơ hồ đi lại trước mắt, tỏa ra một loại nào đó cao thượng. Vân Dạ nhìn chằm chằm bóng người này nhìn một lúc lâu, ngẩng đầu. Cực hạn linh tính, này là phi thường sức mạnh kinh người. Chỉ sợ chúng ta cao tầng toàn bộ tử thương hầu như không còn, có thể chỉ cần còn có một người biết được tri thức này, kỹ xảo này, kia trong thời gian ngắn, minh nhật hội như cũ có thể đồng sơn tái khởi, thế giới này chung quy là nhìn thực lực cá nhân. Đi theo ta. Vân Dạ trước tiên đứng dậy, đi ra nghị sự đường. Ở đây 6 người bên trong, Điền Cảnh không chút do dự đi theo. Mà Dương Thụ đám người nhìn nhau, bọn họ là rất khó tin tưởng cái gì kỹ xảo có thể để cho phàm cảnh ngang hàng pháp cảnh. Nhưng đây là chân thực phát sinh hiện thực, một linh sơn cốc vụn vặt cảnh tượng, chính là chứng minh. Bọn họ nơi này liền có tự mình trải qua giả. Tất cả mọi người nhìn về phía Đồng Hỏa Ương. Cái này có chút cao gầy, một đầu tới eo tóc đen nữ nhân, đã từng ngay ở hiện trường, nhìn thấy chân thực trải qua. Đồng Hỏa Ương khí chất tiến tĩnh, không có quá khứ hoạt bát, nàng nói, trước thủ tịch cùng pháp quan chiến đấu ta tuy rằng nhìn thấy, nhưng ta quá yếu, căn bản là không có cách lý giải phát sinh cái gì. Bất quá trước thủ tịch xác thực có thể cùng pháp quan một trận chiến, thậm chí kém chút đánh giết pháp quan, chí ít loại sức mạnh này thật tồn tại. Nàng đối mọi người sau khi gật đầu, cũng đi theo. Mọi người thấy hướng Dương Thụ, hắn lắc đầu một cái, Thạch Nhi không có để cập quá, chúng ta quá yếu, vô pháp chống lại thần pháp, một khi phụ triện dùng hết, chúng ta khoảng cách diệt sạch liền không xa rồi. Đúng đấy, U Minh Hỏa phụ triện đều sẽ dùng hết. Ninh Hiếu bọn họ yên lặng gật đầu, sau đó cùng đi ra nghị sự đường. Minh Nhật hội có thể thuận lợi như thế phát triển, kỳ thực nhờ có thể che đậy thần pháp U Minh Hỏa phụ triện. Không phải vậy Vương Liêu cùng Đồng Hỏa Ương trốn không thoát đến, ở La Vân trấn mấy lần trong nguy cơ, cũng không cách nào an ổn vượt qua. Ra nghị sự đường, bọn họ liền nhìn thấy Vân Dạ đang ở trong đất trống ném ra trận kỳ, theo bọn họ tăng nhanh bước chân bước vào trong đó, mông lung bay lên, ngăn cách trong ngoài. Thần pháp đương nhiên cũng là có thể phản chế. Tỷ như kết giới chính là càng hữu dụng thủ đoạn, làm ngăn cách trong ngoài trường ngực, dù cho là tìm hiểu chuỗi nhân quả thần pháp cũng có thể trình độ nhất định ngăn cản. Nhìn thấy người đến đông đủ, Vân Dạ đầu tiên đưa tay ra, bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu da cam. Theo các ngươi, hỏa diễm là do cái gì tạo thành? Vân Dạ hỏi. Hỏa diễm tạo thành. Mọi người sững sờ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không thể nào hiểu được hai từ này tổ hợp lại với nhau là có ý gì. Bọn họ trầm mặc suy nghĩ nửa ngày, Dương Thụ đầu tiên mở miệng nói, hữu hình vô chất chi vật. Làm tu tiên thế giới, ngũ hành cùng với bốn nguyên tố trợ lý luận là phi thường hoàn thiện, chí ít nhìn qua là chuyện như vậy. Hỏa diễm chỉ có hình thể, không có trọng lượng, sở dĩ ở bốn nguyên tố lý luận bên trong bị lý giải là hữu hình vô chất chi vật, cùng địa phong thủy hợp xưng tứ đại nguyên tố, có thể hàm quát thế gian tất cả vật chất. Địa, có hình có chất chi vật. Gió, vô hình vô chất chi vật. Thủy, vô hình có chất chi vật. Hỏa, hữu hình vô chất chi vật. Trên lý thuyết, địa phong thủy hỏa xác thực là hàm quát trên thế giới tất cả tình huống, sở dĩ cách nói của Dương Thụ cũng không thể tính sai. Nhưng đây là duy tâm triết học, chú ý một cái mơ hồ chính xác, tuy rằng đạo lý là đúng, nhưng liền cùng người bị giết sẽ chết một dạng, chỉ là một câu chính xác phí lời. Hiện đại khoa học ý nghĩa chính là ở đem mơ hồ rõ ràng hóa, đem biên giới xác định hóa. Vấn đề là hỏa diễm tạo thành, trả lời nhưng là một cái hết sức trống rỗng khái niệm, này cũng không trả lời không khác. Huống hồ loại này trống rỗng đáp án cũng không chính xác, hỏa diễm cùng không khí cũng có trọng lượng, chỉ là người cảm giác không ra mà thôi. Nhưng Vân Dạ vốn là cũng không có ý định bọn họ có thể trả lời đi ra, liền lắc lắc đầu nói, hỏa diễm là hỏa diễm, địa phong thủy hỏa hỏa, là hàm quát tất cả hữu hình vô chất khái niệm, coi như hỏa diễm bản thân phù hợp những khái niệm này, nhưng cái khác đây. Cái khác? Mọi người lộ ra vẻ suy tư. Kỳ thực cùng hỏa diễm một dạng, hữu hình thể, thế nhưng không có chất lượng đồ vật bọn họ còn có thể nghĩ đến một cái. Lôi điện. Hỏa diễm cùng lôi điện có cái gì khác biệt? Nhiệt độ. Không đúng, bị lôi điện bắn trúng cũng sẽ đốt thành than cốc. Điên cảnh cái thứ nhất nói ra, nhưng hắn rất nhanh sẽ lắc đầu, bởi vì hắn gặp qua bị lôi điện bắn trúng cây cối. Lôi điện sao? Lôi điện có sấm sét, thế nhưng hỏa diễm không có. Suy nghĩ hồi lâu, mọi người cũng chỉ muốn đến cái này sai biệt. Bất quá điều này hiển nhiên đi trễ, bọn họ cần lý giải hỏa diễm tạo thành, mà không phải lôi điện cùng hỏa diễm không giống. Vân Dạ chờ bọn hắn thảo luận gần đủ rồi mới lên tiếng, hỏa diễm nhất hiện ra đặc thủ là nhiệt độ cao, cùng với thiêu đốt. Lý giải điểm này mới có thể hiểu được hỏa diễm tạo thành. Hỏa linh căn cùng chúng ta bình thường nhìn thấy hỏa diễm thiêu đốt có nhất định khác nhau, nếu như không ý thức đến hỏa linh căn bản chất, lại không rõ hỏa diễm tạo thành, các ngươi liền vô pháp học được cực hạn linh tính. Nói đến khả năng không tốt hiểu, ta thực tế làm mẫu cho các ngươi xem đi, như vậy coi như lại ngu người cũng có thể hiểu được. Vân Dạ tiện tay từ bí cảnh rút ra một thanh phàm binh, sau đó tiện tay bẻ gãy một khối xuống, xem trong này biến hóa. Tầm mắt mọi người chiếu mà tới. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy trong tay Vân Dạ tấm sắt cấp tốc đỏ lên nhún dần. Không có hỏa diễm, ta đang dùng linh lực tăng cao mảnh vỡ này nhiệt độ, liền như các ngươi nhìn thấy, đây là giai đoạn thứ nhất. Vân Dạ nói tới chỗ này, trong tay hắn tấm sắt đã triệt để hóa thành chất lỏng màu đỏ, cũng cấp tốc hướng màu trắng loa chuyển hóa. Thiết hóa lỏng, này có chuyện gì ngạc nhiên à? Trong lúc nhất thời, mọi người vẫn là không cách nào lý giải. Bọn họ còn từng thấy làm sao chế tạo nông cụ, đối loại hiện tượng này tập mãi thành quen, trái lại là Vân Dạ trực tiếp thông qua linh lực thêm nhiệt độ cao độ thao tác này bọn họ chưa từng thấy. Hỏa linh căn không phải cũng phải cụ hiện hỏa diễm mới có thể phát huy hiệu quả sao? Tại sao Vân Dạ có thể trực tiếp đun nóng vật thể? Ông nghi vấn, bọn họ tiếp tục nhìn xuống. Đây là giai đoạn thứ hai. Âm thanh của Vân Dạ vang lên. Sau đó, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, chỉ thấy kinh người nhiệt độ cao khuyết tán, do nóng cuốn qua. Tất cả mọi người dồn dập vận dụng linh lực, tiến hành hộ thân, lúc này mới có thể ngừng lưu ở khu vực này. Yên tâm, ta sẽ khống chế sức mạnh. Vân Dạ nói xong, chỉ thấy trong tay hắn thiết dịch trực tiếp sôi trào, dĩ nhiên bông dưng bốc hơi lên, hóa thành màu trắng lóa khí thể không ngừng ở nó bàn tay phạm vi du động, này rõ ràng cùng trạng thái lòng thiết hoàn toàn khác nhau, đã biến thành trạng thái khí. Tất cả mọi người trợn to mắt, bị hình ảnh trước mắt khiếp sợ đến, đặc biệt là điển cảnh, hắn lẩm bẩm nói, nguyên lai uy lực quá to lớn sẽ dẫn đến vật thể biến mất, là bởi vì đã biến thành không nhìn thấy khí thể rồi. Xem xong toàn quá trình, ở đây hỏa linh căn giả đều có cảm ngộ, thật giống bắt lấy cái gì, lại thật giống không có. Cái này cũng giống như vậy. Vân Dạ duỗi ra một cái tay khác, hơi nước hội tụ, biến thành khối nước, hắn nói, đây là hạ nhiệt độ. Bóng nước hàn khí tràn tán, cấp tốc hóa thành băng cầu, triệt tiêu nhau khí thiết nhiệt độ cao. Sau đó Vân Dạ bắt đầu tăng nhiệt độ. Băng cầu lại hóa thành bóng nước, sau đó đồng dạng sôi trào lên, hóa thành khí thể, ràng buộc ở trong bàn tay. Bởi phạm vi chật hẹp, sở dĩ đều là thấy rõ, nằm ở sương mù cùng hơi nước kết hợp thái, lúc trước thiết cũng mở dạng. Thủy cung thiết, chúng nó có thể ở trạng thái rắn, trạng thái lỏng, trạng thái khí lẫn nhau chuyển hóa, chính là bởi vì nhiệt độ càng cao, hình thái càng là hướng khí thể tiến dần lên. Nhưng đây không phải thiêu đốt là càng kịch liệt hình thái, ở trạng thái khí bên trên, các ngươi có thể mang nó xưng là trạng thái tợ lạt ma, hỏa diễm nhiệt độ cao bộ phận là trạng thái tợ lạt ma, còn lại khu vực thì là quá độ trạng thái khí. Cũng không phải tất cả vật chất cũng có thể thiêu đốt, thủy không thể, thiết ở tình huống bình thường cũng sẽ không. Nhưng đạt thành tình huống đặc biệt sau, thiết cũng sẽ thiêu đốt, hơn nữa có vượt xa cây có thiêu đốt nhiệt độ. Vân Dạ đem bóng nước hướng về khí thiết bên trong nhấn một cái, nói đúng ra, hẳn là oxy nguyên chất cầu mới đúng. Sở dĩ, ở mọi người chú ý dưới. Oanh, sáng lạn hỏa diễm tia sáng lấp lóe toàn bộ cái giới, sâu sắc khắc vào ở đây tất cả mọi người con người. Chương 168, chỉ điểm cùng phát triển. Địa phong thủy hỏa nên là trạng thái rắn, khí thể, trạng thái lỏng, trạng thái tợ lạt ma, mà so với ba trạng thái trước, trạng thái tợ lạt ma đạt thành yêu cầu càng hà khắc một ít. So với như hỏa diễm cần đạt đến nhất định nhiệt độ đồng thời, vật chất còn có thể thiêu đốt, lúc này mới có thể sản sinh hỏa diễm. Hỏa linh căn, trên bản chất là dùng linh lực mô phỏng những này trạng thái, càng cao hơn nhiệt độ, càng nhanh hơn nhiệt độ truyền bá tốc độ, có thể để cho vật chất thiêu đốt biến chất, cùng với càng to lớn hơn lan đến phạm vi, đây chính là hỏa diễm linh tính bốn yếu tố. Cái gọi là cực hạn linh tính, chính là ở nhận thức những bản chất này sau, đem linh lực mô phỏng yếu tố độ lệch đến ba hạng, hai hạng thậm chí còn một hạng. Vân Dạ giơ tay, ngọn lửa vô hình xuất hiện tại trong tay, dễ dàng đem sắt thép hòa tan, thương thiên chi hỏa, vô hình nhiệt độ cao chi hỏa. Ngọn lửa màu đen hạ xuống, thổ nhượng thiêu đốt, bất diệt hỏa, cực hạn thiêu đốt tính vạn vật có thể đốt chi hỏa. Hỏa liên lên không, ầm ầm nổ tung, không trung hỏa, có nổ tung đặc tính hỏa diễm, có lớn nhất công kích chiều rộng, tốc độ công kích. Ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, Vân Dạ tổng kết nói, đây chính là cực hạn linh tính, ngũ hành đều có hiện tượng tương tự, nắm giữ trong đó huyền bí, là có thể nắm giữ cực hạn linh tính, để tự thân hỏa diễm uy lực phát sinh biến chất. Hỏa hành, lan truyền năng lượng, chế tạo hỏa diễm. Kim hành, hội tụ vật chất, chế tạo kim loại. Mộc hành, phó thác sinh cơ, gia tốc sinh trưởng. Thổ hành, điều khiển vật chất, chế tạo thể rắn. Thủy hành, chế tạo chất lỏng, hạ thấp nhiệt độ. Ngũ hành huyền bí, ta cũng không cách nào cùng cực, chỉ có thể cung cấp một phương hướng, do chính các ngươi tiến hành nghiên cứu. Chỉ muốn các ngươi rõ ràng, không cần hoàn toàn dựa theo hiện thực sử dụng linh căn, tiếp hoặc nhiều hoặc ít có thể thu được một phần cực hạn linh tính, đủ khiến thực lực các ngươi tăng lên dữ dội, các ngươi hiện tại là có thể thử xem. Vân Dạ tản đi thủy hỏa. Sư phụ, để ta đi tới. Điên cảnh cái thứ nhất đứng ra hưởng ứng, ở Vân Dạ sau khi gật đầu, hắn lựa chọn bất diệt hỏa làm mục tiêu thứ nhất, đem những cái khác linh tính yếu tố toàn bộ truyền vào cho thiêu đốt yếu tố. Điên cảnh trong lòng độc thầm, tưởng tượng hỏa diễm hình thể. Nhiều lần ngọn lửa màu đen từ nó trong tay bay lên, thế nhưng người ngoài đều có thể nhìn ra đến, nó có mắt trần có thể thấy không ổn định. Đầy đủ mấy phút đồng hồ, trong tay điền cảnh hỏa diễm đều không có ổn định lại, cuối cùng nổ tung. Xin lỗi, không biết tại sao, ta trong lúc nhất thời không cách nào khống chế được. Điền cảnh lộ ra vẻ xấu hổ, hắn lần thứ hai tiến hành thử nghiệm, kết quả một dạng, vẫn là dị thường không ổn định. Đây là nguyên nhân gì? Dương Thụ bọn họ cau mày nói, hỏa diễm này hình thể đã thành hình, thế nhưng là không ổn định, vô pháp duy trì. Nhiều luyện tập đi, tuy rằng nhận thức đến hỏa diễm, có thể tưởng tượng để quen dùng tay là tay phải người dùng tay trái viết chữ, vẫn có một ít độ khó, ban đầu ta dùng một tháng mới thích ứng, lấy thiên phú của điền cảnh, đại khái mấy ngày đã đủ rồi. Vân Dạ không thấy kỳ lạ. Cực hạn linh tính khó nhất vượt qua chính là trên tinh thần nhận thức, rõ ràng sau, chính là đơn giản quen tay hay việc rồi. Chúng ta cũng thử xem, trước thủ tịch lấy cách dùng như thế này đạt đến sắp xỉ trời sinh linh hỏa hiệu quả, ta liền công phá đều không làm được, hiển nhiên mỗi một loại cực hạn linh tính đều có tương đương diệu dụng. Đông Hỏa Ương nhớ lại lúc đầu một trận chiến, trong mắt hiện lên một vệt ánh sáng. Lúc trước vô hình chi hỏa, nàng mỗi lần nhớ tới đều cảm giác được dị thường vô lực. Hiện tại, nàng cũng có thể nắm giữ đồng dạng sức mạnh, này làm sao không làm cho nàng niềm vui. Nếu là đặt ở đồng gia, dù cho có hoàn mỹ bảo mật biện pháp, loại này đỉnh cấp bí thuật cũng tuyệt đối không thể truyền thụ cho người ngoài, thậm chí trực hệ huyết mạch đều không nhất định truyền thụ, rất lớn khả năng chỉ có gia tộc người thừa kế có tư cách học tập. Loại này vi phạm lẽ thường việc, chỉ có Minh Nhật hội có thể làm được. Đông Hỏa Ương đối Minh Nhật hội cùng Vân Dạ tán đồng lần thứ hai tăng cường. Vị này người thừa kế, sắp thực ở từng bước thực tiễn đạo của chính mình. Nếu như vẫn lũng đoạn tri thức cùng sức mạnh, vậy cho dù khiêu chiến Bạch Thạch trấn thành công, vậy cũng chỉ là đổi một cái thế gia. Chỉ cần tối cường Vân Dạ ra tay tắm máu, Minh Nhật hội lập tức liền sẽ biến thành một cái khác linh pháp đội, Hắc Giáp quân. Thế nhưng đem tri thức cùng sức mạnh chia sẻ đi ra ngoài sau, có muốn hay không đi Minh Nhật chi đạo, vậy thì do không được thủ lĩnh nói quên đi. Một khi lệch khỏi con đường, có chính là người có thể tiến hành đối kháng. Đồng Hỏa Ương liếc mắt một cái vẫn ở chỉ đạo mọi người thanh niên, trong lòng tính nể tự nhiên mà sinh ra, có lẽ đạo cũng không xác định chính mình có thể hay không ở sau khi thành công mục nát, sở dĩ thẳng thắn đoạn đi rồi đường lui, nghĩ như vậy biến chất đều muốn cân nhắc một chút những người khác ý nghĩ rồi. Sở dĩ kính nể là bởi vì nàng rõ ràng mình tuyệt đối không làm được. Đồng dạng lựa chọn đặt ở trước mặt nàng, nàng lích kỷ sẽ làm nàng hoàn toàn lũng đoạn này tính lật đổ tri thức, dù cho vì vậy mà chết, nàng cũng tuyệt không cho người ngoài được lợi. Loại kiến thức này, Bạch Thạch trấn loại địa phương nhỏ này căn bản không xứng nắm giữ, chỉ có những kia gốc gác thâm hậu tiên tộc vương triều mới có thể nắm giữ. Nhưng hiển nhiên, những kia tiên tộc vương triều cũng tuyệt không cho phép tri thức khuếch tán, càng vô khả năng truyền cho người ngoài. Mạnh mẽ như vậy thế lực còn như vậy, huống hồ là nàng. Giữa bọn họ nhưng là liền huyết mạch quan hệ đều không có, là thuần túy đạo hữu. Có thể làm ra loại này quyết định người, nó lòng dạ chi lớn, khó có thể tưởng tượng. Có lẽ, đây chính là cái gọi là anh hảo, hùng chủ. Ta cho rằng cực linh chi hỏa có thể phối hợp đặc chế linh khí, đi trừ bỏ thiếu hụt, cực hạn chi hỏa uy lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Đông Hỏa Ương tiến lên một bước, cũng gia nhập thảo luận. Thấy cảnh này, Vân Dạ cũng trong bóng tối vui mừng gật đầu, nhiều lần tiến hành chỉ điểm. Đông Hỏa Ương trừ bỏ linh căn thuộc tính là cấp B ở ngoài, còn lại đều là cấp D, rất trung dung, muốn lập tức lý giải xác thực rất khó. Bất quá ở Vân Dạ nhiều lần nhắc nhở sau, nàng vẫn có so sánh đại tiến triển. Sử dụng cực hạn linh tính, kỳ thực cũng cần tìm đúng phương hướng. Tỷ như ngươi linh căn càng trọng điểm với linh khí điều khiển, ngang nhau phân lượng dưới, linh lực của ngươi uy lực cũng không cao, ngươi cho rằng dưới tình huống này, ngươi càng thích hợp cái gì cực linh chi hỏa? Vân Dạ hỏi. Đồng Hỏa Ương lộ ra một vệt ý cười, nói, ta sử dụng linh pháp cần càng nhiều thời gian mới có thể đạt đến cùng người khác ngang nhau uy lực, đã như vậy, ta tương đối thích hợp xúc lực loại hình công kích phạm vi lớn chiêu thức, đúng không? Nàng ở đồng gia bộc lộ tài năng, làm sao có khả năng không biết tự thân thiếu hụt, đại linh pháp chính là vì này chuẩn bị. Đúng là như thế, linh lực nhiều ít mặc dù sẽ tăng mạnh linh pháp, thế nhưng thể tích cũng sẽ tương ứng tăng cường, cũng không phải là hoàn toàn tăng mạnh uy lực. Dưới tình huống này lựa chọn áp xúc sức mạnh, ngươi coi như gia nhập đại lượng linh lực hiệu quả cũng chưa chắc tốt. Biết thiếu hụt liền nên dương trường tị đoạn, ngươi càng thích hợp không trung hỏa, cũng lấy này xây dựng tương ứng chiến đấu hệ thống, thương thiên chi hỏa chờ cái khắc cực linh chi hỏa chỉ cần làm dự trữ liền có thể. Vân Dạ gật đầu. Rõ ràng không có ý nghĩa, then chốt là làm sao dùng tốt không trung hỏa. Chỉ có hoàn mỹ phối hợp linh khí, trận pháp, thậm chí còn phụ triện, nàng mới có thể miễn cưỡng khiêu chiến yếu nhất linh cảnh. Mà nghĩ phát huy tác dụng, linh cảnh chính là yêu cầu thấp nhất. Chỉ là duy trì trước đây trình độ, nhưng là sẽ bị đào thải. Cực hạn linh tính chỉ là bắt đầu, làm sao dựng đến tiếp sau chiến đấu hệ thống mới thật sự là khó khăn, ngươi cần đem không trung hỏa sức bùng nổ có thể phát huy đến mức tận cùng. Như thế chỉ điểm một chút, chính là cả ngày. Đến trạng vạng, mọi người bụng đói cồn cào, Dương Thụ mới vỗ tay một cái, được rồi, không muốn vẫn vây quanh đạo, mài đao không lầm đốn tuổi công, chúng ta ăn cơm trước, dưỡng cho tốt tinh thần lại tiếp tục. Đoàn người yên tâm, ngày hôm nay thu hoạch lớn như vậy, nhất định phải thật tốt chúc mừng, mấy con gà vịt chúng ta vẫn có. Thật giả? Ta sớm liền thèm những này gà vịt, kết quả bên kia vẫn thoái thác muốn thí nghiệm cái gì, gà vịt có cái gì tốt thí nghiệm, lần này rốt cục có thể nếm thử vị, ta cần phải xương đều nhai nát không thể. Sài Tân đại hỉ. Mọi người dồn dập cười to lên, Đồng Hỏa Ưng cũng lộ ra nụ cười nhạt. Toàn bộ Minh Nhật thôn nhất thời đèn đuốc sáng choang, vọt lên lượn lờ khói bếp, ở bay lên bầu trời lúc biến mất không còn tăm hơi. Ở Vân Dạ nắm giữ đại lượng chi thức sau, để cho an toàn, dùng cực linh chi hỏa quang hoàn hỏa, cực linh chi thủy bách biến vụ, bố trí xuống quang học ảo trận, ở bên ngoài nhìn tới trong này chính là một tòa phổ thông rừng rậm. Ảo trận rất thô sơ, nhưng bị phát hiện tỷ lệ sát thực mức độ lớn hạ thấp rồi. Ngoài ra, ảo trận còn có hấp thu cùng tinh chế xương khói hiệu quả, khói bếp vừa rơi xuống ở phía trên, sẽ bị lưu động hơi nước mang đi, không còn cần lo lắng khói bếp bại lộ Minh Nhật hội. Chương 169, thuật luyện đan. Ngày mới sáng, Vân Dạ lui ra trạng thái tu luyện, gọi ra Ánh Nguyệt Bảo Hoàn, kiểm tra bí cảnh tình huống. 6 tháng trước, đạt đến cực hạn niên đại dương linh chi đã có 15 gốc, linh khí tổng sản lượng là 25.000. Con số này vừa vặn chính là gia tốc bội số, cũng chính là 25,000 lần, một ngày bằng 68 năm, gần như mỗi 7 ngày thì có thể làm cho một gốc dương linh chi đạt đến 500 năm cực hạn niên đại. Sau đó, mỗi một gốc mới cực hạn niên đại dương linh chi cũng có thể cung cấp 1.000 linh khí lượng. Bây giờ diễn ra 6 tháng, bí cảnh nồng độ linh khí không ngừng tăng cường, linh dược trưởng thành càng lúc càng nhanh, theo lý thuyết hẳn là có 70 gốc trái phải. Bất quá Vân Dạ vì tu luyện chuyển hóa bí thuật dùng mất rồi khoảng chừng 10 cây, sở dĩ tiền lời trực tiếp giảm mạnh đến 50 gốc. Hiện tại bí cảnh nồng độ linh khí đã có thể 4 ngày sản xuất một gốc 500 niên đại dương linh chi, chỉ cần Vân Dạ có kiên trì chờ đợi, đến tiếp sau nhất định sẽ càng lúc càng nhanh. Bất quá tăng cường linh khí cũng không phải là mục tiêu chủ yếu, nhanh chóng tu đủ hết hành pháp mới là. Hành pháp viên mãn sau, Vân Dạ liền có thể nhanh chóng luyện hóa Ánh Nguyệt Bảo Hoàn, mở ra Ánh Nguyệt bí cảnh. Ánh Nguyệt bí cảnh có thể so với Ánh Nguyệt Bảo Hoàn tiểu bí cảnh mạnh hơn nhiều, linh dược lên tới hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí còn có cao cấp linh dược, đỉnh cấp linh dược, so sánh với đó tử thủ tiểu bí cảnh lợi ích quá nhỏ. Một gốc dương linh chi gần như có thể hoàn thành 1/3 cái năng lượng kinh mạch, tính như thế ta chỉ cần tích góp đến 600 gốc là có thể một khẩu khí bước vào hành pháp viên mãn. Vân Dạ trầm tư. 600 gốc nói nhiều kỳ thực cũng không nhiều, dựa theo nồng độ linh khí tốc độ tăng, nhiều nhất 2 năm liền có thể làm được, so với chính hắn tu luyện nhanh nhiều lắm. Bất quá, tốc độ này tuy rằng rất nhanh, nhưng cũng không thể để Vân Dạ thỏa mãn. Trong tay Vân Dạ hỏa diễm đốt trước mắt, từng đạo linh văn trên không trung lướt qua, cấu trúc ra lò luyện đan giá dấp. Đây là Vân Dạ từ trong tay Triệu Tử Trung thu được luyện đan chi thức, thuần dương luyện hỏa lô. Có pháp này, đồng thời có hỏa linh căn, như vậy dù cho không có lò luyện đan cùng địa hỏa cũng có thể luyện đan. Như có lò luyện đan cùng địa hỏa, tất có thể tăng cường tỷ lệ thành đan. Vân Dạ ở đảo ngược giải phóng trạng thái, đã đem cái môn này thuật luyện đan nắm giữ, đạt đến nhập môn trình độ. Chỉ cần hơi hơi luyện tay nghề một chút, đem dương linh chi luyện chế thành linh đan không vấn đề chút nào. Linh đan, không nghi ngờ chút nào muốn so với linh dược hiệu quả càng cao hơn. Dựa theo thế giới này luyện đan chi thức đến nhìn, trực tiếp ăn sống linh dược, khoảng chừng chỉ có thể hấp thu khoảng 3/10 dược lực, còn lại 7/10 đều bởi vì tạp chất không tốt hấp thu hay hoặc là không hoàn toàn kích phát chờ nguyên nhân trôi đi. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là những tạp chất này sẽ hình thành dược độc, đối thân thể tạo thành mãi mãi phá hoại. Vân Dạ đời thứ 2 tam pháp đều viên mãn, theo lý thuyết đối thiên lộ nên có mơ hồ cảm giác, có thể bởi vì dược độc quá nhiều, Vân Dạ thiên lộ đã đứt, cả đời không thể tiến thêm một bước, sở dĩ ngay cả cảm giác đều không cảm giác được. Mà thuật luyện đan chính là loại này khuyết điểm phương pháp giải quyết, sinh ra mục đích chính là vì loại bỏ linh dược tạp chất. Khoảng 7/10 tạp chất, dù cho chỉ là tiến hành đơn giản lấy ra, linh dược hiệu quả cũng sẽ tăng nhiều. Vân Dạ tính toán một chốc, dù cho hoàn toàn dựa theo thuần dương luyện hỏa lô chi thức tiến hành lấy ra, hắn cần dương linh chi số lượng cũng có thể chợt giảm xuống đến 400 gốc. Như có thể gia nhập một ít phụ dược, luyện thành hạ phẩm linh đan, tắc có thể hạ xuống 300 gốc, 200 gốc. Từ nơi này liền có thể nhìn ra đến thuật luyện đan tác dụng cỡ nào chi lớn, hạ phẩm linh đan là có thể bù đắp được 3 cây cùng đẳng cấp linh dược, hơn nữa dược độc càng ít, kia cao hơn hạ phẩm linh đan trung phẩm, thượng phẩm thậm chí còn cực phẩm linh đan đây. Vân Dạ hiện tại trình độ không đủ, tạm thời không đàm luận những chuyện này, luyện đan 5 cái cấp độ, cùng võ kỹ một dạng. Đều là nhập môn, thông thạo, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Vân Dạ dù cho dùng đạo ngược giải phóng nắm giữ thuật luyện đan, cũng vẹn vẹn chỉ có nhập môn trình độ mà thôi, hạ phẩm linh đan đều rất khó hoàn mỹ luyện chế, càng không cần càng tầng cao rồi. Vân Dạ đảo qua trong bí cảnh phụ nữ trẻ em, thở ra một khẩu khí, đứng dậy rời đi sân. Hiện tại Minh Nhật thôn chủ yếu có 2 cái hướng nghiên cứu, một là làm sao tăng cao cây nông nghiệp sản lượng, hai là làm sao tăng cao gia cầm sản lượng. Tất cả đều là cùng ăn hữu quan. Nhưng dù cho như thế, nhân thủ cũng là không đủ, chỉ có 7 tuổi Điền Ngọc cũng phải hiệp trợ nghiên cứu. Tốt ở thế giới này, linh căn thức tỉnh giả đầy đủ mở treo. Không cần cái gì nghiên cứu khoa học trình độ, không cần ngành gì tri thức, chỉ cần nghĩ đến cũng có thể đi làm, trong thời gian rất ngắn là có thể thúc nghị thúc động thực vật tiến hành nghiệm chứng a. Nay đặt ở hiện đại, quả thực chính là nghiên cứu khoa học thần khí, không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian thần khí. Nhờ có điểm này, dù cho Vân Dạ chỉ nói là linh tinh nửa điểm đồ vật, một năm qua đi cây nông nghiệp sản lượng cũng có bay vọt tăng lên. Nguyên bản mẫu sản 200 cân, hiện tại đã ổn định đến 500 cân. Nếu như tỉ mỉ chăm sóc, nhảy vọt đến 6, 700 cân cũng không vấn đề chút nào, chúng ta đại khái chỉ cần cuối cùng 1 năm là có thể đạt đến yêu cầu của ngài. Mẫu sản đột phá 1000 cân. Nghiên cứu viên báo cáo, lông mày trong mắt tất cả đều là hưng phấn. Lương thực càng nhiều, có thể tu luyện càng nhiều người, mà hiệp trợ hoàn thành trọng yếu như vậy nghiên cứu, ở Minh Nhật hội bên trong cũng là một cái cống hiến lớn, có thể để cho nhà nghiên cứu chính mình hoặc là kỳ tử tự thu được nhất định lượng tài nguyên nghiêng. Minh Nhật hội không nói những cái khác, công bằng khẳng định là làm được, làm nhiều có nhiều, người có tài nhiều đến, mặc dù là điển cảnh, Điền Ngọc cũng phải tuần tra, chấp hành các loại nhiệm vụ, cũng hiệp trợ tăng lên sản lượng nghiên cứu. Không sai, cho ta nhìn một chút ghi chép. Vân Dạ lật xem một năm này ghi chép, sau đó cấp tốc tổng kết, điểm ra một phần vấn đề, ở nghiên cứu viên liên tục sau khi nói cảm ơn, Vân Dạ đem thí nghiệm ghi chép số liệu trả lại hắn, nói, ngày hôm nay nghỉ, thả lỏng một ngày, ngày mai do ta đến quy hoạch thí nghiệm, sớm ngày hoàn thành sản lượng đột phá. Lại vẫn muốn phiền phức đạo thiếu chủ tự mình trưởng không nghiên cứu, đa tạ thiếu chủ. Nghiên cứu viên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thí nghiệm cơ sở dòng suy nghĩ chính là do Vân Dạ cung cấp, trả cho bọn họ gia tăng huấn luyện mấy ngày, vốn là thí nghiệm công lao liền hơn nửa là Vân Dạ, hiện tại Vân Dạ gia nhập nghiên cứu mau chóng hoàn thành đột phá, đối với bọn họ chỉ có chỗ tốt hay không chỗ hỏng. Giải tán đi. Phải. Vân Dạ rời đi, đi tới học đường. Nguyên bản cũ nát học đường mới tăng thêm không ít kiến trúc, phạm vi cũng mở rộng, điền cảnh đang khuyết đại đất chống huấn luyện cực hạn chi hỏa, dĩ nhiên không có chú ý tới Vân Dạ đến. Vân Dạ cũng không có quấy rầy hắn, mà là đi vào học đường, một đường tìm quá khứ. Này học đường xây dựng thêm vẫn là rất nhỏ. Nội bộ chỉ có 4 cái phòng học, phân biệt dạy không giống tri thức, cùng với không cùng tuổi hải tử. Vân Dạ lần lượt nhìn sang, ở cái thứ nhất phòng học liền nhìn thấy xa lạ lão sư. Đây là một người tuổi còn trẻ nữ hải, xuyên rất đơn giản, chính thần thái sáng láng truyền thụ các loại thông thức tri thức. Nàng dưỡng khí thuật tiểu thành, linh căn còn kém một chút, không có tỉnh lại, chờ lương thực sản lượng đột phá hẳn là nhóm đầu tiên thu được tài nguyên như người. Vân Dạ cười nhìn biết, liền rời đi, toàn bộ học đường cũng chỉ có 2 vị lão sư. Một cái là Đồng Hòa Hương, một cái khác chính là nàng, chỉ có 16 tuổi, gọi làm Tiểu Vũ. Không có cái gì dòng họ. Chương 170, cố sự của Hòa Hương. Tiểu Vũ là thủy họa trang thời kỳ bồi dưỡng nữ hài tuổi trẻ. Nàng chuyên môn dạy thông thức hóa, không liên quan đến võ kỹ linh pháp loại hình. Ở trước đây, nàng áp lực rất nhỏ, không có quá nhiều đồ vật có thể dạy, nhưng từ Vân Dạ công bố cực hạn linh tính sau, chương trình học của nàng liền gia tăng rồi một đồng lớn, thậm chí bản thân nàng cũng phải từ đầu học lên. Đối mặt đại lượng tăng cường nhiệm vụ, còn có thể như vậy có tinh thần, thực sự để người vui mừng. Cái thứ hai phòng học cũng không có lão sư. Bọn nhỏ ở chính mình thảo luận, cũng hoàn thành tác nghiệp. Vân Dạ không có dừng lại, vượt qua quá khứ, mà cái thứ ba phòng học, hắn nhìn thấy Đồng Hòa Hương. Mọi người trước tiên tự mình nhìn sẽ sách, có người tìm lão sư. Vân Dạ tiếng bước chân sớm đã bị Đồng Hòa Hương nghe được, nàng một thân bạch bào, khá là yên tĩnh, nhìn thấy là Vân Dạ, liền để quyển sách xuống đi ra. "Đạo thiếu chủ, có tìm ta có chuyện gì sao?" Đồng Hòa Hương nhìn thanh niên trước mắt, hỏi. Nàng là rất kính nể người thanh niên này, sở dĩ thái độ cũng phi thường tốt, thậm chí có chút câu nệ. "Xác thực có việc cần Hòa Hương ngươi hiệp trợ, chúng ta đi ra ngoài tán gẫu, chuyện này có chút phiền phức, ngươi có thể nghe ta nói hết lại làm cân nhắc." Vân Dạ khẽ mỉm cười, dùng một loại rất quen giọng điệu nói. "Rất phiền phức. Đạo thiếu chủ, ngươi nên không phải tới cầu hôn chứ?" Đồng Hòa Hương đăm chiêu. "So với cái này còn muốn phiền phức nhiều lắm." Vân Dạ thở dài, xoay người đi ra phía ngoài, Đồng Hòa Hương trong lòng cả kinh, vội vã đi theo. Trong phòng học, không ít hài tử thò đầu ra quan sát, trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ. Mà này vừa nhìn liền ghê gớm, đều trợn mắt lên kinh ngạc thốt lên. "Là đạo thiếu chủ?" "Đạo thiếu chủ dĩ nhiên tìm đến Hòa Hương lão sư, bọn họ là bạn tốt sao?" "Vẫn là nói cái khác cái gì?" Ở bên ngoài, Vân Dạ cùng Đồng Hòa Hương tỉ mỉ nói một hồi chiều ra cấm điệu tình huống. Nghe được Vân Dạ tiếp thu đầy đủ 33 cái phụ nữ trẻ em, thậm chí trong lúc còn nhiều 2 cái trẻ con. Đồng Hòa Hương biểu tình triệt để thay đổi, nàng khoe miệng vừa kéo, không biết nên nói cái gì. Nhìn dáng dấp, ngươi cũng biết những chuyện tương tự. Vân Dạ cẩn thận quan sát Đồng Hòa Hương biểu tình, hắn sở dĩ tìm đến Đồng Hòa Hương, trừ bỏ nàng có kinh nghiệm, sẽ làm phương diện này đồ vật ở ngoài, cũng là nghĩ hiểu thêm một bậc thế gia tình huống. Chỉ ít, nhìn một cái chiều ra cùng Đồng gia không giống. Đồng Hòa Hương than nhẹ một tiếng, nói, "Đạo thiếu chủ, ngươi là muốn nghe ta giảng Đồng gia sự tình sao?" Vẫn là nói, "Đơn thuần tìm ta hỗ trợ." "Đều có. Bất quá ngươi không chịu lời nói, cũng không quan hệ, nơi này là Minh Nhật hội, quá khứ của ngươi làm sao cùng hiện tại không quan hệ." Vân Dạ hồi đáp. "Như vậy à?" Đồng Hòa Hương miễn cưỡng cười cợt, Đồng gia đại khái cùng thiếu chủ nghĩ tới một dạng, là không khác nhau gì cả, thiếu chủ nếu như nguyện ý nghe, ta cũng đồng ý rằng. Tuy rằng nàng đã từ quen thuộc Minh Nhật hội sinh hoạt, đang ở rời xa quá khứ, nhưng ký ức thứ này, lại sao là nói quên liền quên. Lần thứ hai bị nhắc tới, khó tránh khỏi không tự nhiên. "Không cần thiết miễn cưỡng chính mình, ta ở triều gia chủ trên người đã tra hỏi đến rồi phần lớn tình báo, có biết hay không Đồng gia nội tình?" Đối với ta mà nói cũng không khác biệt, tóm lại chỉ có diệt tộc hai chữ. Vân Dạ nói. "Diệt tộc sao? Ta kia liền không thể không nói, bọn họ không thể chết được ung dung như vậy a, làm sao có thể phổ thông diệt tộc đây, nên mỗi người đều lăng trì xử tử mới đúng, ngàn đao bầm thây cũng không quá đáng." Đồng Hòa Hương lẩm bẩm nói. Vân Dạ nghiêm nghị. Xem ra Tiểu Nguyệt tuy rằng khí chất thiên tĩnh không ít, trong lòng sát khí là một điểm cũng không thiếu a. Liên bắt đầu lại từ đầu giảng đi, vậy đại khái cần rất lâu, bên kia có thể ngồi. Vân Dạ cùng Đồng Hòa Hương đi tới học đường cách đó không xa dưới cây lớn, nơi này có một cái có thể ba người ngồi ghế gỗ. Hai người ngồi xuống. Đồng Hòa Hương biểu tình từ đây bao phủ ở trong bóng cây, bắt đầu là Vân Dạ nói đến nàng ở Đồng gia trải qua. Từ đầu nói về, sở dĩ nhất định phải nhắc tới Đồng gia chấp hành chế độ, trực hệ cùng bảng chi chế độ. Chỉ cần là tu tiên thế gia, kia cơ bản đều có trực hệ cùng bảng chi khác biệt. Chỉ có điều cái khác thế gia là chính mình huyết mạch phân chia, mà Đồng gia không giống, vẫn ở chiêu thu ngoại tộc hải tử, để bọn họ cùng trong tộc một phần huyết mạch cộng đồng tạo thành bảng chi. Ta chính là một thành viên trong đó, tuy rằng trên danh nghĩa là đồng nguyên dưỡng nữ, có thể đó là ta bộc lộ tài năng chuyện sau đó rồi. Bàng chi hải tử từ nhỏ bắt đầu liền cần huấn luyện kỹ xảo giết người, khoảng chừng là 3 tuổi khoảng chừng bắt đầu, sau đó ở 5 tuổi lúc tiến hành lần thứ nhất sát hạch, ta nhớ tới lúc đó cùng ta đồng thời tiến hành sát hạch hài tử có 18 người, mà sát hạch sau khi kết thúc, chỉ sống sót 4 người. Hừm, sát hạch đề mục chính là đơn giản chém giết, sống đến cuối cùng 4 người liền có thể chính thức trở thành đồng gia bảng chi thành viên. Trong 18 người này, có ta biết một cái bạn rất thân, nàng thật giống là thay ta cản một đao, sợ dĩ chết rồi. Đồng Hòa Ưng cẩn thận hồi ức một hồi, nhưng nàng lắc đầu một cái, cảm giác được bi thương nồng đậm, tình tiết lại nhớ không rõ rồi. Vân Dạ tiếp tục nghe, mà nàng tiếp tục giảng. 5 tuổi sau, chúng ta liền bắt đầu biết chữ, bắt đầu tu luyện dưỡng khí thuật, nhưng mỗi một quãng thời gian vẫn sẽ có sát hạch, chỉ có ác nhất tối cường hài tử có thể thu được thức ăn tốt nhất, một phần ưu thực. Ở cái này trong lúc, ta lại nhận thức mấy cái bạn rất thân, chúng ta đồng thời chịu đựng 3 năm, cũng kết thành đồng minh, xin thể đồng thời chống được cuối cùng. Sau đó, 8 tuổi lúc chúng ta lần thứ 2 đối mặt sát hạch, lần khảo hạch này có thể 3 người một tổ, đồng thời đối phó những người khác, cuối cùng có thể có 3 tổ thắng được, thu được học tập linh pháp tư cách. 3 người chúng ta hưng phấn tổ đội, vô cùng tin tưởng chiến thắng những người khác. Sau đó mà, chúng ta thật giống bị chơi. Tổ đội sau đồng gia người nói cho chúng ta, 3 người chúng ta chỉ có 1 người có thể thắng được, trở thành bổn gia hộ vệ, tôi tớ. Thế là, ta dụng hết toàn lực đánh bại 2 cái bằng hữu, được mở ra linh căn cơ hội. Sau đó 2 năm, ta càng ngày càng mạnh, ở đến tiếp sau sát hạch bên trong chiến thắng những người khác, bị đồng nguyên thu làm nghĩa nữ. Tuy rằng nghĩa nữ chỉ là một cái xưng hô, ta trên bản chất vẫn là bảng chi thành viên, nhưng này như cũng để địa vị của ta được tăng lên trên diện rộng, thậm chí có không ít rác rưởi trực hệ đối mặt ta đều muốn túi đầu. Để ngươi vui sướng. Đồng Hòa Hương nói tới chỗ này, dừng một chút, bất quá, ta 2 cái bằng hữu liền không vận tốt như vậy. Các nàng bị đưa cho trực hệ làm đồ chơi, một cái rất sớm đã bị giàn vật đến chết, một cái khác 12 tuổi mang thai, sinh ra hải tử sau cũng chết rồi. Bàng chi cùng trực hệ là bất đồng, bàng chi nữ nhân, nếu như không có tư chất, đó chính là đồ chơi, cùng với máy ấp. Ta lúc đó liền hẳn là rõ ràng, tại sao 8 tuổi thí luyện không có cùng 5 tuổi lúc một dạng, nhất định phải giết chết đối phương, rõ ràng ở trước một khắc, chúng ta liền bị đã lừa gạt, kết quả lại ai cũng chưa kịp phản ứng. Là không phản ứng lại sao? Ai biết được, đã không thể khảo cứu, không phải hết thảy bi thảm đều có một cái nhân vật chính có thể đi vật trần. Chí ít tự xưng tiên mệnh sở quy vân dạng, cũng không muốn nghe đến câu trả lời này. Vân Dạ yên lặng một hồi. Một lúc lâu. Xác thực, diệt tộc quá mức đơn giản, ngươi nói đúng, Hỏa Hương. Chương 171, người phản bội khái niệm. Thế gia luôn có thể một lần lại một lần đột phá nhận thức. Đồng Hỏa Hương cũng không có tỉ mỉ miêu tả trong đó tâm tình cùng bi thảm, nhưng như thế vài câu, dù cho không có tình cảm cộng hưởng, vẹn vẹn thâm nhập vừa nghĩ, sát ý liền không nhịn được xông tới rồi. Đồng Hỏa Hương 12 tuổi lúc liền có kinh người sát khí, tưởng thật là chẳng có gì lạ, đây chính là đồng gia bồi dưỡng sách lược. Hoặc là nói, phần lớn thế gia bồi dưỡng sách lược. Tài nguyên là có hạn. Dù cho là thế gia, cũng chỉ có thể bồi dưỡng số người cực ít, còn lại tài nguyên tắc toàn bộ dâng lễ cho trong tộc tối cường giả. Quý gia cùng Lưu gia sở dĩ mạnh mẽ, chính là đột phá ràng buộc, sinh ra số nhiều pháp cảnh. Cái khác thế gia có pháp cảnh sinh ra lúc, sau lần đó mấy trăm năm tất nhiên đánh mất trưởng thành thổ nhưỡng, lại như chiều ra một dạng. Con đường trường sinh chỉ có một cái, tu lực không tu tâm, tất nhiên dẫn đến tình huống như thế xuất hiện. Pháp cảnh hướng đi thời kỳ cuối lúc, đã từng mang cho gia tộc bao nhiêu huy hoàng, hiện tại sẽ mang đến bao nhiêu rách nát. Không có siêu phàm thế giới, quyền thế cùng quán tính có thể duy trì cực kỳ lâu dài ổn định, mặc dù gia tộc như thế nào đi nữa mục nát, một cái thống nhất vương triều cũng có ít nhất 100-200 năm tuổi thọ. Nhưng có siêu phàm thế giới, lạc hậu một điểm, chính là khác nhau một trời một vực, nếu như không làm được vẫn cường thịnh, cướp đoạt hết thể tài nguyên, kẻ địch một khi xuất hiện thiên tài tuyệt thế, diệt tộc chính là tất nhiên kết cục rồi. Sở dĩ, ở siêu phàm thế giới, một cái khu vực tất nhiên là một cái gia tộc hoặc thế lực cao cao tại thượng, còn lại hết thể đều là chuyện vặt, bị hoàn toàn áp đảo, không thể có bất luận cái gì phản kháng thủ đoạn cùng cơ hội. Vân Dạ nói. Ở bên cạnh hắn Đồng Hỏa Ưng lộ ra vẻ nghi hoặc, tại sao đột nhiên nói như vậy? Ngươi là muốn nói, những thế gia kia là bởi vậy mới thành lập tán khốc chế độ, sàng lọc ra thiên tài? Không, ta là muốn nói, thế gia ác ý e sợ so với ngươi tưởng tượng còn cường liệt hơn. Ở quý gia đạo khí trật tự bên dưới, thế gia chỉ là công cụ thôi, cũng không có thể vượt qua quý gia, cũng không cách nào chiếm đoạt cái khác thế gia, bọn họ không có lý do gì bồi dưỡng quá nhiều tu sĩ. Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Nhiều hơn nữa phàm cảnh tu sĩ, có thể ở đại thai kiếp biến phát huy bao nhiêu tác dụng? Vân Dạ đứng dậy, che khuất một mặt ánh mặt trời. Phàm cảnh tu sĩ chỉ là dùng để giải quyết chuyện phiền phải chứ? Chân chính yêu ma mạnh mẽ vẫn là do binh trưởng, thậm chí còn pháp quan nhóm giải quyết. Đồng Hòa Hương nói. Vân Dạ lắc đầu một cái. Hắn trước đây cũng là nghĩ như vậy, nhưng thẩm vấn triều từ trung sau mới rõ ràng trong đó chân tướng. Lần trước đại thai kiếp biến duy trì 5 năm trở lên, thậm chí có thể là 10 năm, đem thời gian kéo dài đến loại này độ dài, ngươi còn cho rằng phàm cảnh tu sĩ đưa đến tác dụng sao? Đối mặt như vậy dài lâu đại thai kiếp biến, đừng nói tăng cường một phần tu sĩ, chính là tăng gấp đôi cũng vô dụng, kém xa bày xuống sát trận, thỉnh linh cảnh tu sĩ thay phiên chủ trì, cắn giết các mà vọt tới yêu ma. Đồng Hòa Hương cau mày, nàng hỏi, kia thế gia vì sao tàn khốc sàng lọc, bồi dưỡng càng nhiều phàm cảnh tu sĩ? Nhiều như vậy tin tức, kỳ thực đã không khó lý giải a. Ngươi một đường đi tới, là giống những người khác hải cốt thừa vị, nhiễm vô số máu, ở Bạch Thạch trấn dân thường xem ra, ngươi chính là người phản bội, đã như thế, ngươi có thể hiểu chưa? Vân Dạ xoay người nhìn về phía Đồng Hòa Hương hai con ngươi. Hai người đại khái giống nhau, đều là màu đen đồng mâu, sâu không thấy đáy. Đồng Hòa Hương cùng Vân Dạ đối diện, nhẹ cảm nhận ra được trong đó cảm tình, trong lòng nàng suy tư, quá rồi nửa ngày, nàng con ngươi thình lình co lại, hầu như là thất thanh, đạo khí. Bạch Thạch trấn là muốn dùng chúng ta hạ thấp đại thai kiếp biến uy lực. Đại thai kiếp biến là người tầng dưới chót ngàn năm nợ máu ngưng tụ, đây là Minh Nhật hội thành viên cũng biết sự thực. Cái này cũng là ý nghĩa của bọn họ vị trí. Mà người tầng dưới chót muốn tìm ai báo thủ? Đã đắc lợi ích giả a. Những kia dâng tới giai cấp thống trị bình dân thiên tài, đặc biệt là đáng trách, là nên ngàn đao bầm thây người phản bội. Những thiên tài này đạp lên người tầng dưới chốt hải cốt hướng đi địa vị cao, nhìn như cũng bị bóc lột, có thể thống trị tập đoàn chân thực dành cho bọn họ hoàn toàn vượt qua người tầng dưới chốt địa vị cùng lợi ích, điều này đại biểu cái gì? Bọn họ gia nhập Bạch Thạch trấn thượng vị giả hệ thống a. Sở dĩ cần càng nhiều phàm cảnh tu sĩ, là bởi vì chúng ta có thể hạ thấp đại thai kiếp biến uy lực. Đông Hỏa Ưng biểu tình khó coi tới cực điểm, thậm chí có chút nghĩ nổ. Chuyện này quả thật lại như là ăn cơm ăn ra con rồi, còn vừa vặn phát hiện chu vi có một đống không rõ vật chất. Loại này bị từ đầu tới đuôi lợi dụng cảm giác, quả thực làm cho nàng sinh lý trên cảm thấy buồn nôn, khó có thể chịu đựng. Đúng đấy, đây chính là thế gia không thể tha thứ tội lớn, không chỉ nghiền ép tu sĩ chống lại yêu ma, còn muốn hiến tế đầu của bọn họ, hạ thấp đại kiếp uy lực. Các ngươi các loại tàn sát nhiệm vụ, chính là vì tăng cường nguyên tội, để cho các ngươi trọng lượng có thể đuổi tới kẻ thống trị, lấy này thay thế những người thống trị đi chết. Cho dù đại kiếp trước không có làm như thế, đại kiếp sau cũng nhất định phải làm. Sở dĩ đại kiếp sau khi bắt đầu tiến hành rồi một trường giết chóc, bảo đảm hết thảy linh pháp giả đều nắm giữ nguyên tội, có thể mức độ lớn tiêu mất ngàn năm nợ máu hiệu quả. Đây là nhân tính lỗ thủng, bọn họ xác thực dùng được rồi, đang lấy chúng ta máu tưới nước tương lai của bọn họ, e sợ hết thảy thế gia đều là giống nhau như lúc. Những tồn tại này chỉ là diệt tộc, còn thiếu rất nhiều. Vân Dạ một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt thăm thẳm. Hỏa Hương, Minh Nhật Hội cần càng nhiều sức mạnh. Không phải vậy, dựa vào cái gì lật đổ Bạch Thạch Trấn, vẹn vẹn dựa vào ta một người sao? Nghe xong tất cả những thứ này, Đồng Hỏa Hương trước đây rất nhiều không nghĩ rõ ràng điểm, đều vào lúc này rõ ràng. Nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt thanh niên, một lúc sau gật đầu, yên lặng nói, ta rõ ràng, ta sẽ dụng hết toàn lực vì Minh Nhật. Trong bí cảnh phụ nữ trẻ em giao cho ta đi. Xem ra không có uổng phí thời gian, giao cho ngươi rồi. Vân Dạ cười gật đầu. Vân Dạ đem phụ nữ trẻ em đều thả ra rồi. Trở lại Minh Nhật thôn cần đặt ở trong bí cảnh tiến hành ẩn dấu, nhưng ở trong kết giới thả ra bằng đột nhiên xuất hiện, trừ phi Bạch Thạch trấn thần pháp rất nguy tiên, không phải vậy là bắt giữ không tới. Bất quá nào chắc không thể làm, Vân Dạ thả ra những này phụ nữ trẻ em trước, lại bố trí một tầng kết giới. Lần này là lấy thần pháp hình thức bố trí kết giới, không có ngăn cản người tác dụng, chỉ sẽ trở ngại thần pháp thăm dò. Song trọng bảo hiểm sau, Vân Dạ liền yên lòng, trừ bỏ tự mình giáo dục nguyện tâm ở ngoài, còn lại thời gian toàn bộ dùng để tu luyện Tam Muội Chân Hỏa hành pháp. Hắn vẫn ở nghiên cứu linh tính, hành pháp tiến độ đã lạc hậu hết thệ cao tầng rồi. Thần pháp, thể pháp, ngũ hành, nguyên bộ 7 loại hành pháp đã sớm giao cho Minh Nhật hội, chỉ phải hoàn thành linh căn thức tỉnh liền có thể học tập. Những người khác so với tu luyện linh tính, càng yêu thích hành pháp, tiến triển đều muốn vượt qua Vân Dạ. Rốt cuộc tu luyện linh tính, đầu tiên liền muốn có đủ nhiều linh lực. Hành pháp tăng cường tự thân năng lượng tuần hoàn, mài đao không lầm đốn tuổi công. Mà Vân Dạ bởi vì năng lượng hệ thống vô pháp mang tới đời sau duyên cớ, càng trọng thị linh tính tu luyện, dù cho thời gian thật dài mới có thể trưởng thành một tia. Chương 172, trận pháp logic. Vân Dạ xếp đặt một bộ bàn ghế ở dưới bóng cây, đang ở trên thanh kim loại có khắc linh văn. Bóng cây ở ngoài là học đường thao trường. Cái đầu dài ra một đoạn dài điển cảnh đang cùng Ninh Hiếu thử nghiệm tổ hợp linh pháp. Hai người vận dụng ra các loại cực linh lực lượng, thử nghiệm tổ hợp tăng cường uy lực. Trừ bọn họ ra, Đồng Hỏa Hương, Sài Tân đám người, cùng với một ít đời mới linh pháp giả cũng ở, không bao gồm Vân Dạ, cũng có đầy đủ 12 vị linh pháp giả. Tình huống như thế đã duy trì rất lâu rồi. Lấy thực lực của Minh Nhật hội nghĩ chiến thắng Bạch Thạch trấn, không thể đi cá thể sức mạnh con đường. Sở dĩ, Minh Nhật hội cao tầng nhất trí thông qua tập chúng con đường, lấy trận pháp hội tụ mọi người lực lượng, mới thật sự là có hy vọng con đường. Cái này cũng là Vân Dạ cho rằng phần thắng một cái lớn nhất con đường. Trận pháp sức mạnh cũng không phải là 1-1-2, chân thực hiệu quả muốn vượt xa. Minh Nhật hội nắm giữ cực hạn linh tính, bố trí trận pháp uy lực càng lớn, không nói được thật có cơ hội tập hợp mọi người lực lượng nên chiến pháp cảnh. Nhưng vấn đề là, làm sao chế tác trận pháp mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Vân Dạ điêu khắc xong cuối cùng một bút, thả xuống dụng cụ nhìn về phía mọi người, rơi vào trầm tư. Trận pháp cùng luyện khí không giống nhau, luyện khí là cố định linh văn, mà trận pháp nhưng là thời khắc biến động, làm sao hoàn mỹ ứng đối biến động mới là trận pháp mạnh mẽ nguyên nhân. Mỗi nhiều một người, trận pháp điều khiển độ khó sẽ tăng lên một đoạn dài, nếu là khống chế không được, chỉ có thể lựa chọn hạ thấp uy lực, tăng cường tính ổn định, chế tác thành tương tự đưa vào năng lượng hội tụ năng lượng bạo phát năng lượng đứa ngốc thức trận pháp. Vân Dạ lắc đầu một cái. Vậy thì mất đi trận pháp tinh túy rồi. Trận pháp mạnh mẽ chính là mạnh mẽ ở có thể thống hợp các loại năng lượng, tạo thành nghiêm mật trường vực, đem một phần năng lượng phát huy ra 3 phần thậm chí còn càng nhiều hiệu quả đến. Chỉ là hội tụ năng lượng, mang ý nghĩa không thể có linh tính cùng cầm tinh, cuối cùng uy lực tưởng thật là kém xa. Mỗi người linh lực đều không giống nhau, dù cho là cùng cầm tinh, không trải qua điều chỉnh, cũng không cách nào hợp lưu. Không cùng thuộc về tướng liền càng không cần phải nói, càng nhiều độ khó càng cao. Dưới tình huống này, bình thường tạo thành trận pháp đều sẽ chọn cùng cầm tinh, này có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu sai biệt, nhưng phương pháp kia phổ thông dùng vẫn được, nghĩ nghịch chuyển trên lệnh cảnh giới có thể còn thiếu rất nhiều. Bạch Thạch trấn trong tri thức, muốn cho những này năng lượng kỳ dị phát huy tác dụng, nhất định phải đang sử dụng trước tiến hành chuyển hóa, đem sai biệt hạ thấp. Càng là đỉnh cấp trận pháp, đối với phương diện này xử lý liền càng nhanh, nhưng cùng lúc, đối chủ trận giả yêu cầu liền càng cao. Trận pháp đại sư không chỉ là xưng hô, càng là chân thật cảnh giới. Có chút trận pháp, nhất định phải do trận pháp đại sư sử dụng, không phải vậy uy lực trăm không tồn một. Trận pháp đại sư bình thường đều là thần pháp tu sĩ. Nếu như nói, linh pháp tu sĩ vũ khí là các loại linh pháp khí, như vậy thần pháp tu sĩ vũ khí chính là trận pháp. Ở thế giới này, mạnh mẽ thần pháp khí quá khó được, nếu như yếu kém, còn không bằng tiện tay bố trí trận pháp. Phải biết sử dụng trận pháp yêu cầu vừa vặn là tính toán lực cùng thần thức, này trời sinh thích hợp thần pháp tu sĩ. Vân Dạ sở dĩ khổ não, cũng là bởi vì bọn họ bên trong cũng không có chủ trận giả, vô pháp thế bọn họ chia sẻ loại này tính toán. Một cái mạnh mẽ chủ trận giả hoàn toàn có thể đem trận pháp uy lực tăng lên tới khuyết đại cảnh giới. Mà Vân Dạ chính mình một người bày trận đều luống cuống tay chân, tự nhiên là làm không được chủ trận giả. Nghĩ tới đây, Vân Dạ lấy ra bút, ở trên vợ nhớ một bút. Không có tính toán thiên phú, vậy cũng chỉ có thể tối ưu hóa phương thức tính toán rồi. Nhưng cái này cũng cần thiên tài siêu cấp a. Vân Dạ nhớ đến một nửa, cảm giác mình đều muốn gửi rồi. Khả năng nói đến rất đơn giản. Tối ưu hóa a, cũng có thể tối ưu hóa a, linh pháp đều khai sáng nhiều như vậy, nhìn qua ngộ tính đối khai sáng cũng không tác dụng, làm sao hiện tại kéo hung rồi. Nhưng mà, một loại tri thức trực tiếp đem ra dùng, cùng một mình khai sáng, trên lệch biết bao chi đại. Tối ưu hóa phương thức tính toán, nói đến đơn giản, nhưng làm một ví dụ liền có thể một hồi rõ ràng trong đó độ khó rồi. Tổng cộng 8 liệt kệ hàng, sau đó mỗi liệt kệ hàng đều thả 8 cái quả táo. Không có phương thức tính toán, dùng ngu biện pháp chính là từng cái số, 111 mãi cho đến 64, đầy đủ muốn tính toán 63 lần. Thế nhưng dùng bảng cựu trương, chỉ cần hoành số 8 lần, dọc số 8 lần, sau đó là có thể thông qua khẩu quyết trực tiếp được 64. Vân Dạ bày trận lúc còn nói lẩm bẩm, kỳ thực chính là tiên hiệp phiên bản bảng cựu trương, có thể phụ trợ tính toán, thuận liền trực tiếp thông qua khẩu quyết cùng thủ quyết hoàn thành trận pháp khống chế. Vân Dạ khai sáng một cái cựu cựu khẩu quyết vẫn được, thế nhưng lên trên nữa các loại vật thể chu vi, diện tích, thể tích, sau đó cơ sở định lý tỷ tạc gỗ, định lý tăng, định lý xin. Những công thức định lý này đến tiếp sau phát triển chỉ là ngấm lại, Vân Dạ cũng đã bắt đầu đau đầu rồi. Đây là phàm nhân có thể khai sáng sao? Đừng nói khai sáng rồi, chính là dùng, mấy người có thể sử dụng tốt. Tỷ như Vân Dạ trong bí cảnh linh dược, một năm có thể mọc ra bao nhiêu gốc cực hạn niên đại linh dược, nhìn qua vấn đề là hết sức đơn giản, nhưng thật đem công thức một bày ra, Vân Dạ liền một bước. Cái này tư thế đặt tại trước mặt hắn cũng sẽ không giải à, chỉ có thể cầm máy tính cứng tính. Ta trực tiếp lười biếng 7 ngày 250 gốc 6 tháng, con số khẳng định không chính xác. Nói cách khác, coi như biết rồi các loại công thức, cũng còn có một cái có biết dùng hay không tình huống. Vậy thì rất chân thực. Linh văn so với trận pháp khá một chút, là cố định quy trình, sở dĩ Vân Dạ học bằng cách nhớ, quen tay hay việc liền được rồi. Có thể trận pháp là hoàn toàn ăn thiên phú, được chính là được, không được là không được. Vân Dạ nhìn qua, là tràn ngập trí tuệ loại hình sao? Cũng không phải. Ở đảo ngược giải phóng hình thái, Vân Dạ liền nổ nước bọt quá đầu góc của chính mình. Thật liền người bình thường trình độ, hắn có thể sử dụng hiện đại tri thức giải cấu tu tiên tri thức, lấy này va chạm ra đố lửa, thế nhưng không thể đi khai sáng. Khó làm, xem ra chỉ có thể chờ đợi nguyện tâm trưởng thành rồi. Bất quá dù vậy, cũng không đủ a. Vân Dạ có chút thở dài, hướng về một bên bụi cỏ liếc mắt một cái. Đã nửa tuổi lớn nguyện tâm đang dùng khối vương trồng các loại kiến trúc, thiên ma hành không, rất là vui vẻ. Nguyện tâm nộ tính có cấp a, trưởng thành tốc độ xa xa nhanh hơn bạn cùng lứa tuổi. Thế nhưng, dù vậy, nàng ở 10 tuổi trước cũng không thể có thành tựu quá lớn, đây chỉ là bạch thạch trấn cấp A thiên phú giả. Mặt trên còn có cấp S thiên phú, cấp S thiên phú. Sư phụ, muốn cùng nhau chơi đùa sao? Nàng vừa vặn nhìn sang, lập tức đáng yêu phất phất tay. Nguyệt Tâm là một cái rất hoạt bát hài tử, nhưng đại khái là bởi vì ra đời phương thức đặc thù duyên cớ, tóc của nàng cùng con ngươi đều là màu trắng tinh, như ánh trăng một dạng trong suốt, ở Minh Nhật hội cơ bản đều là tóc đen đồng tử đen trong hoàn cảnh, rất có phân biệt độ. Vân Dạ lấy Nguyệt Tâm danh tự này, cũng tham khảo nàng đặc thù. Nhìn chăm chăm Nguyệt Tâm nhìn hồi lâu, Vân Dạ đăm chiêu. Sư phụ, không chơi sao? Nguyệt Tâm lại hô. Nguyệt Tâm, ngươi tinh thần tốt như vậy, xem ra đã nghỉ ngơi được rồi, lại đây bắt đầu học tập. Chúng ta khẩu hiệu là cái gì? Vân Dạ lúc này duỗi ra móng vuốt, đem tiểu nữ hoa sách để ở một bên chỗ ngồi trên. Vì Minh Nhật Chi quật khởi mà đọc sách. Nguyệt Tâm méo xệch đầu. Không sai. Sở dĩ liều mạng cố gắng lên. Phình một tiếng, đại lượng thư tịch nện ở trước mặt Nguyệt Tâm. Chương 173, lương thực sản lượng cùng trôi thứ nhất thiên tượng. Nguyệt Tâm ngược lại cũng không đáng kể, tự mình ôm sách say sưa ngon lành xem ra. Nàng sớm liền học được văn tự, phần lớn tri thức cũng có thể chính mình lý giải. Vân Dạ muốn làm, chỉ là thường thường trả lời nghi vấn của nàng, cùng với bố trí bài tập tiến hành đo lường. Có thể nói, cơ bản không cần nhọc lòng cái gì. Hơn nữa Nguyệt Tâm cùng người bình thường có cực kỳ hiện ra khác biệt, nàng đối không biết rất yêu thích, học tập đối với nàng mà nói là vui sướng, mà không phải giàn vặt. Loại này sai biệt làm cho nàng học tập dị thường nhanh chóng, 2 tháng học xong thường dùng chữ, hiện tại đã bắt đầu học các loại từ ngữ, thành ngữ, thành tài ngay trong tầm tay. Vân Dạ cúi đầu, lấy ra các loại văn kiện tiến hành xử lý. Cùng người bình thường hiểu rõ tình huống không giống, Vân Dạ không cần dùng mắt thấy, chỉ là thần thức quét qua, liền đem hết thảy văn tự ấn vào đầu óc. Liên xử lý văn kiện hiệu suất mà nói, thần thức chí ít là 2 mắt gấp trăm lần, tính toán lực cùng lý giải lực càng mạnh, tốc độ xử lý liền càng nhanh. Vân Dạ thiết trí tổ chức số thứ tự, cũng là xuất phát từ nguyên nhân này, chính vụ xử lý kỳ thực chỉ cần số rất ít chuyên nghiệp nhân tài liền có thể, hơn nữa phần lớn thời gian đều đem hoa đang thảo luận trên, mà không phải phê duyệt đọc chuyện như vậy. Mà lý tưởng tình huống, có thể trở thành cao nhất quyết sách tầng lớp người, nên có vượt qua tất cả mọi người trí tuệ cùng thấy xa, đồng thời thân là đạo khí sứ, tuyệt đối không thể phản bội Minh Nhật lý niệm, cứ như vậy, toàn bộ tổ chức quyết sách hiệu suất đem tăng lên tới mức trước đó chưa từng có, mà thường thường hướng về tốt phương hướng tiến lên. Vân Dạ cấp tốc thông qua văn kiện hiểu rõ Minh Nhật thôn tình huống. Hiện nay Minh Nhật thôn khoảng chừng có 5000 mẫu cày ruộng, đã đem toàn bộ thung lũng khai phá hoàn toàn rồi. Mà nửa năm trước, hắn gia nhập cây nông nghiệp nghiên cứu đoàn đội, chỉ đạo tiến hành hạt giống tối ưu hóa cải tiến, một tháng liền hoàn thành rồi mẫu sản đột phá 1000 cân yêu cầu. Này 5000 mẫu điền nếu như toàn chủng lúa nước, đó chính là 4 triệu cân lương thực, dù cho toàn bộ chế tác thành linh cấp ưu thực, cũng có thể có 40000 cân, gần như có thể cung cấp 15 người cả năm từng bữa ăn linh cấp ưu thực, vẫn là mỗi ngày 3 bữa loại kia. Dựa theo Vân Dạ tính toán, dù cho tư chất cực kém, dưỡng khí thuật độ thuần thục cực thấp người, cũng chỉ cần ăn nửa năm linh cấp ưu thực là có thể dưỡng khí viên mãn, tự chủ tỉnh lại linh căn. Điều này đại biểu ý nghĩa gì, đã là cực kỳ rõ ràng rồi. Chỉ cần 1 năm, Minh Nhật thôn là có thể thêm ra chí ít 30 vị linh căn thức tỉnh giả. mà linh căn thức tỉnh giả lại sẽ tăng thêm một bước thổ địa sản lượng, hình thành chính tuần hoàn, gia tốc những người khác tỉnh lại linh căn tốc độ. Nguyên nhân chính là này, Vân Dạ mới sẽ đem cải tiến hạt giống đặt ở đằng trước nhất, đây đối với Minh Nhật hội tới nói ý nghĩa quá to lớn rồi. Mà nửa năm trôi qua, chính là nhóm đầu tiên lúa nước thành thục thời gian. Những này cày ruộng không có toàn bộ trồng trọt lúa nước, còn có một chút hoa quả rau dưa, lấy bảo đảm nhân thể dinh dưỡng cân đối, sở dĩ thống kê sản lượng là 3 triệu cân. Đây là một cái rất kinh người con số rồi. Bạch thạch trấn các loại vật tư là hết sức thiếu thốn. Bởi vì yêu ma duyên cớ, toàn bộ khu vực có thể lợi dụng cày ruộng phi thường ít đòi, 3 triệu cân thường thường là nhiều thôn mới có thể sản xuất vật tư, một cái thế gia hàng năm có thể thu được lương thực sẽ không vượt qua con số này quá nhiều. Huống hồ, có đại lượng khu vực trồng trọt chính là đặc thù thực vật, sẽ tiến một bước hạ thấp sản lượng. Thì như rất nhiều linh khí vật liệu khởi nguồn, Minh Trúc. Những lương thực này là cả gia tộc hơn ngàn người, thậm chí còn mấy ngàn người vận chuyển cơ sở, kỳ thực tương đương thiếu thốn. Huống hồ các đại thế gia không có nắm giữ linh cấp ưu thực kỹ thuật, nghị chế tác đẳng cấp cao ưu thực không chỉ tiêu hao vượt xa Vân Dạ, hơn nữa hiệu quả cũng kém xa. Đây là Bạch Thạch Trấn vô pháp bồi dưỡng quá nhiều linh căn thức tỉnh giả tính quyết định nguyên nhân, chính bọn hắn cũng không đủ dùng, tự nhiên cũng sẽ không bố thí cho người ngoài. Nếu không có những người ngoài này có thể giúp bọn họ làm việc vặt, thậm chí còn làm tế phẩm hạ thấp đại kiếp uy lực, tăng lên không gian nhất định sẽ bị hoàn toàn chặt đứt, đây cơ hồ là chuyện tất nhiên. Lần trước đại thai kiếp biến chính là bằng chứng. Lần trước hiến tế quá ít, bọn họ cảm giác được đau đớn, sở dĩ lần này mở ra càng nhiều lối vào, bồi dưỡng càng nhiều tế phẩm. Rất nhiều chế độ dấu vết lưu lại, liền có thể nhận ra được Bạch Thạch Trấn di vãng đối linh dân thái độ. Tỷ như Vân Dạ đời thứ nhất làm nông nô thời điểm, liền rời đi đất ruộng cũng không cho, sẽ bị trực tiếp chém rồi. Hơi hơi vừa nghĩ liền có thể rõ ràng, đã có loại này chế độ, quá khứ khẳng định cũng sẽ không có người đến mỗi cái thôn chiêu thu người có thiên phú. Bạch Thạch Trấn bia đỡ đạn, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, không cần đường đường pháp quan đi một ít làng nhỏ chiêu. Thế nhưng, đem những này từ làng nhỏ đến hải tử coi là người phản bội, tất cả liền hợp lý rồi. Ngươi tổ tiên đời đời bị ta áp bức, nhưng ta tùy tiện quăng một cái cầu xương ngươi liền đến gặm, này không oán ta được à? Là ngươi trời sinh như vậy tiện, không cầm ngươi hiến tế, cầm ai hiến tế? Này nhưng là thiên nhiên cạm bẫy rồi, không người nào có thể chạy trốn. Bởi vì không thành linh căn thức tình giả, sẽ không có bất luận cái gì thay đổi hiện trạng hy vọng. Mà nếu muốn đạt được lợi ích, thoát khỏi người bị bóc lột thân phận, vậy thì tất nhiên muốn trở thành người bóc lột. Sau đó, bị Bạch Thạch Trấn cao tầng lợi dụng, hiến tế. Người tu tiên sống mấy trăm năm, có đầy đủ thời gian bồi dưỡng người thừa kế. Này so với cổ đại địa cầu khủng bố nhiều, nơi này có thể trở thành người thừa kế tu sĩ, chỉ có cực nhỏ xác suất là ngu xuẩn a. Ở kẻ thống trị không phạm sai lầm tình huống, không có sức mạnh người yếu muốn phản kháng trở mình, quả thực khó như lên trời, thường thường là thành làm quân cờ còn không tự biết. Dù cho là Vân Dạ loại này khác loại, không ngừng mở treo, cũng bất quá miễn cưỡng đi ra một con đường sống, như cũ bất cứ lúc nào nằm ở hủy diệt uy hiếp bên trong. Đại kiếp còn có thể duy trì 1-2 năm, đây chính là ta phát triển thời gian rồi. Vân Dạ không ngừng làm ra mới kế hoạch. Là một cái thần pháp giả, Vân Dạ cấp tốc hoàn thành rồi phê chỉ thị, sau đó có người đến đây, mang đi văn kiện. Hiện nay Minh Nhật thôn, lương thực đã gần như được rồi, mà tiếp tục nghiên cứu tăng cường sản lượng độ khó cũng vượt qua quá khứ, tạm thời không cần ném vào đại lượng tài nguyên tiếp tục rồi. Trận pháp, đây mới là đến tiếp sau hướng nghiên cứu. Hắn nhất định phải tập hợp mọi người trí tuệ, đem đại trận ở trong vòng 2 năm bước đầu dựng đi ra, đây là cấp bách nhất sự tình. Đại thai kiếp biến là có thời hạn, một khi vượt qua, đảo ngược giải phóng sức mạnh sẽ biến mất. Đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì rất khó nói, không nói được đại kiếp sẽ trực tiếp biến thành Minh Nhật Thiên đao dấu ấn. Lấy trời chi đao dấu ấn, đây là tuyệt đối vô pháp ngăn cản, là mãi mãi tổn thương. Vân Dạ nhất định phải tận lực tránh khỏi. Hắn nhìn trên tay phải 4 đạo tia chớp màu đen ấn ký, rất là tiếc nuối tự lẩm bẩm lên, đáng tiếc, đảo ngược giải phóng chỉ có đối mặt Bạch Thạch Trấn lúc có thể sử dụng, không phải vậy ta không nói được có thể dùng đảo ngược giải phóng toàn lực khai sáng linh pháp, đem linh căn dung hợp sáng tạo ra đến. Lại không ăn thua, hoàn thành trận pháp cũng không sai. Nhưng không có nếu như. Lấy tính cách của Vân Dạ, hắn cũng không thể đi mạo hiểm tìm người của Bạch Thạch Trấn phát động đảo ngược giải phóng trạng thái. Sở dĩ, hắn chỉ có thể tích trữ sức mạnh, theo Minh Nhật thôn linh pháp giả càng ngày càng nhiều, có thể sưu tập đến vật liệu cũng càng ngày càng nhiều, nửa năm này, hắn đã chế ra trôi thứ nhất thiên tượng. Một thế này, hắn cơ sở sức mạnh cũng nhiều, linh tính tam giai sơ, độ nguyên vẹn của linh căn cầm tinh đều đã vượt qua kiếp trước. Chuyện đương nhiên, hắn thiên tượng uy lực cũng đã vượt xa đời trước, hơn nữa đem kéo dài tiếp tục tăng lên. Hơn nữa trừ bỏ cơ sở sức mạnh, Vân Dạ bây giờ còn có cái khác ngoài ngạch sức mạnh. Tỷ như, kiếp trước chế tác thiên tượng lúc cũng không có tu luyện chuyển hỏa bí thuật, tam muội chân hỏa hành pháp, càng không biết linh căn thăng hoa, linh căn thiếu đốt, pháp khí tổn hại giải phóng. Kiếp trước, càng không có thủy linh căn. Chương 174, bắt đầu luyện đan. Có Vân Dạ điều chỉnh phương hướng, quyết định cụ thể hướng đi. Minh Nhật hội tiến vào vững vàng mà có thứ tự phát triển trạng thái, cùng ngoại giới hiện ra hoàn toàn ngược lại hai loại trạng thái. Theo lại một mùa đông vừa qua, Minh Nhật thôn nhân số chính thức đạt đến 200 người. Cổ đại là sẽ không tránh thai cái gì, bình dân giải trí phương thức cũng chỉ có tạo người, sở dĩ một nhà sinh một đống là không thể nghịch tình huống, đặc biệt là sinh hoạt tốt hơn một chút, đất ruộng được mùa thời điểm. Bạch Thạch Trấn cũng là như thế, cùng hiện đại nhà nhà đều là con một không giống, Bạch Thạch Trấn dù cho là một chồng một vợ bình dân, cũng chí ít sẽ xảy ra 4 đứa bé trở lên. Sở dĩ thường thường chỉ cần một đời, nhân khẩu sẽ cực tốc bành trướng, làm sao tiêu hao đều tiêu hao không xong. Hiện tại Minh Nhật thôn có đầy đủ đồ ăn cùng hoàn cảnh, sinh dục con cái chỉ có thể càng nhiều, ngược lại là không có vừa độ tuổi nữ hài kết hôn mới là vấn đề. Mà một năm qua đi, Vân Dạ mang về phụ nữ trẻ em cũng hiện ra không giống tình hình. 13 cái phụ nữ có thai hài tử đã đều ra đời, nhưng có 6 người ở một năm này lục tục tạ thế, thân thể của các nàng tiềm lực đã bị hoàn toàn phá hủy, sinh ra hài tử sau cơ bản đều là bên bờ tử vong rồi. Dù cho Vân Dạ cho các nàng ăn chút linh cấp ưu thực cũng vô dụng, không chủ động tu luyện dưỡng khí thuật, ưu thực cũng bất quá là càng quản no đồ ăn thôi, cứu không thể cứu. Mà mặt khác 20 hải tử đều sống sót, chỉ là trong đó 3 cái thần trí bị triệt để phá hủy, chỉ có thể ngơ ngác ngây ngốc nghe theo mệnh lệnh, như thế nào đều khôi phục không được. Đối này Vân Dạ sắp xếp cũng rất đơn giản, để bọn họ đi làm đơn giản nhất công tác, tỉ như đốn củi cày đất loại hình. Cuối cùng, phụ nữ có thai sinh ra được 13 cái trẻ con cũng đều tốt sống sót. Có trị liệu linh pháp tình huống, chỉ cần không phải linh tính bản nguyên tổn thương, bình thường chứng bệnh không khó trị liệu. 13 đứa hải tử vốn là lấy ra cơ thể mẹ phần lớn sinh mệnh năng lượng, thể chất trội hơn bình thường hải tử, tỷ lệ sinh tồn thì càng cao, cơ bản không làm sao sinh bệnh quá. Tỷ như Nguyệt Tâm, không có một hạng thiên phú là cấp E, có mạnh mẽ thích ứng lực. Những hải tử này đối Minh Nhật hội tới nói không chỉ không phải gánh nặng, trái lại là rất lớn lễ vật. Bọn hắn bây giờ trừ phi trực tiếp đánh vào Bạch Thạch trấn, không phải vậy căn bản chiêu không tới người mới. Có thể có ưu tú nối nghiệp giả gia nhập, vui vẻ cũng không kịp đây, làm sao sẽ cảm thấy là gánh nặng. Nói tóm lại, Minh Nhật hội hiện đang phát triển thế hài lòng. Các loại tài nguyên cũng không thiếu. Nguồn nước có thủy linh pháp giả chế tạo, dẫn lưu, muối, phân cái gì, cũng có kim thổ linh pháp giả quyết định. Đồ ăn lại là một linh pháp giả phụ trách. Coi như là hỏa linh pháp giả cũng có thể đốt điện, đem vô dụng cỏ dại, sâu, chúng đoán một cây đốt tiêu sạch. Duy nhất bất diệt hỏa tính nhằm vào, để nó thành là tốt nhất thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu. Vân Dạ liền như thế nhìn Minh Nhật hội phát triển một năm, các loại hữu quan linh pháp diệu dụng đều bị tự chủ khai phá ra rồi. Tỷ như dùng duy nhất bất diệt hỏa đốt trùng đoán cùng cỏ dại, Vân Dạ liền chưa hề nghĩ tới. Rốt cuộc, Vân Dạ không cần tự mình làm ruộng, vẫn là chênh lệch một khoảng cách nhỏ. Thế nhưng chân chính làm ruộng linh căn thức tỉnh giả không giống, vì đơn giản chút, bọn họ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thay đổi, sau đó một cải biến liền lập tức mở rộng đến toàn thể. Kết quả chính là tất cả mọi người đều bị kích phát rồi tính sáng tạo, nghĩ làm sao có thể tiến một bước tăng cao hiệu suất, để cho mình có thể có càng nhiều thời gian tu luyện, hoặc là làm những khác. Lười biếng là nhân loại phát triển thứ nhất động lực a. Tập trung ý nghĩa liền ở ngay đây rồi. Linh cảm cùng tri thức va chạm, mới có thể sinh ra càng nhiều linh cảm cùng tri thức. Vân Dạ đem hết thể xuất hiện cực hạn linh tính nhớ kỹ, làm sao tổ hợp, hiệu quả làm sao, hắn toàn bộ nhớ kỹ rồi. Hắn đời sau nói không chắc sẽ tiếp tục tăng cường linh căn, đều sẽ dùng đến. Cực linh chi thủy cùng với cực linh chi hỏa tổ hợp. Vân Dạ ở trong đình viện, dùng chữ Hán viết xuống đoạn văn này. Thời gian nửa năm, hắn đã quyết định trận pháp phương hướng, chính là cực linh chi thủy cùng cực linh chi hỏa tổ hợp linh pháp, vạn vật tịch tĩnh. Nguyên nhân rất đơn giản, ở Nguyệt Tâm chưa trưởng thành lên trước, hắn chính là thích hợp nhất chủ trận giả. Mà vạn vật tịch tĩnh hắn đạt đến tiểu thành, có thể nói là hiện nay Minh Nhật hội sức mạnh mạnh nhất rồi. Lúc này Minh Nhật hội không có tài nguyên đi phân tán nghiên cứu đầy đủ 5 cái cầm tinh, trực tiếp dọc theo con đường của hắn, đi thăng hoa vạn vật tịch tĩnh, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Sở dĩ nửa năm này Vân Dạ định ra hướng nghiên cứu, để hết thảy có thủy hỏa linh căn tu sĩ cùng hắn cùng nhau nghiên cứu trận pháp. Đến mức những người khác, tuy rằng không có linh căn cũng có thể tối ưu hóa trận pháp, thế nhưng hiệu suất không cao, Vân Dạ thẳng thắn để bọn họ toàn lực tu luyện hành pháp, đến thời điểm trận pháp mở ra động, tự nhiên là tu vi cao tu sĩ càng nhiều uy lực càng mạnh. Mà nói đến tu vi, đầy đủ đợi 1 năm, trong bí cảnh linh dược đã vượt qua 300 gốc rồi. Con số này nếu như có thể luyện thành đan dược, hoàn toàn có thể để cho hành pháp viên mãn. Sở dĩ Vân Dạ quyết định mở lô luyện đan. Hiện nay 300 gốc dự trữ, linh khí gia tốc nhanh chóng, một ngày gần như có thể thu hoạch 2 cây cực hạn niên đại linh dược. Dùng để luyện tập, thừa sức rồi. Hơn nữa những linh dược này đều là 500 năm cực hạn niên đại, dù cho Dương Linh Chi là cấp thấp nhất linh dược, linh tính cũng vượt xa phổ thông linh dược, nói không chắc hắn không cần quá nhiều gốc liền có thể hoàn thành hành pháp viên mãn. Vân Dạ bóng dáng loáng một cái, tiến vào bí cảnh, sau đó xanh thảm dòng nước phun trào, đem mười mấy loại linh dược cuốn vào hồ gỗ. Sau đó hắn lui ra bí cảnh, ở chính mình trong sân bày xuống trận kỳ, trình độ nhất định hội tụ linh khí. Minh Nhật thôn không có địa hỏa, Vân Dạ chỉ có thể thông qua trận pháp tiến hành thay thế. Trận pháp này trừ bỏ có thể ngăn cách ngoại giới quấy rầy, hội tụ linh khí ở ngoài, còn có thể ổn định cung cấp mùi lửa, đối với luyện đan tới nói có chỗ tăng thêm. Lên. Vân Dạ triệt để kích phát trận pháp, một lò do hỏa diễm hội tụ mà thành màu đỏ trong suốt lò luyện đan tái hiện ra. Sau đó, Vân Dạ lại vung tay lên, một tôn thực thể lò luyện đan cùng với trong hợp, tràn tán nhiệt lượng chợt giảm xuống. Thuần Dương luyện hỏa lô Vân Dạ tuy rằng đã nắm giữ, nhưng vì càng ổn định chút, Vân Dạ không chỉ là chế tác lò luyện đan, càng là đem nó khắc lục tiến vào trận pháp, có thể nói là tam trọng bảo đảm rồi. Dự nhiệt một hồi, Vân Dạ thở một hơi thật dài, ý niệm đảo qua hồ gỗ, thần thức nhất thời đem trong đó một gốc dương linh chi cuốn lên, rơi vào đến thuần dương luyện hỏa lô bên trong. Toàn bộ lò luyện đan dựa theo đặc thù phương thức vận chuyển, hỏa lực cùng nhiệt độ 10 phân nội liễm, có thể tự do khống chế. Cái này cũng là tự nhiên, nếu như là cùng nổi hơi một dạng bạo lực nung đốt, linh dược khẳng định là cấp tốc thành tro, không thể biến thành linh đan. Vân Dạ vào lần này luyện đan trước, đã sớm đã làm nhiều lần bài tập, vừa chuyển động ý nghĩ, màu đen duy nhất bất diệt hỏa liền bị hắn chuyển vào thuần dương luyện hỏa lô, đem toàn bộ lò luyện đan triệt để kích hoạt. Dương linh chi ở duy nhất bất diệt hỏa thiêu đốt dưới, đại lượng tạp chất hóa thành khói đen biến mất, cuối cùng chỉ còn dư lại 20 mấy tích chất lỏng màu đỏ, trong đó tỏa ra thuần túy sinh mệnh năng lượng, nhưng là vừa cho người hùng mãnh nổ tung cảm giác. Đây chính là dương linh chi linh tính tinh hoa, nuốt ăn sẽ có thiêu đốt cảm, phàm nhân ăn thậm chí sẽ tự cháy. Vân Dạ lấy ra sau không có gấp luyện đan, mà là dùng các loại máy móc quan trắc linh tính tinh hoa. Chờ hắn ghi chép xong tất cả số liệu, mới tiếp tục tinh luyện các linh dược khác. Triều tử trung phun ra không ít đan phương, thế nhưng cầm dương linh chi làm vị thuốc chính một cái không có, Vân Dạ chỉ có thể tìm một cái tiếp cận đan phương tiến hành thí nghiệm, mà luyện đan tự nhiên không thể chỉ có một loại linh dược tham dự. Trừ bỏ dương linh chi ở ngoài, còn lại linh dược đều là chút phụ dược, phân lượng cùng niên đại đều yêu cầu không cao, sở dĩ Vân Dạ không có ở bí cảnh trùng bao lâu. Chờ hết thể linh dược lấy ra xong, Vân Dạ đem nó chia làm mấy mươi phần, sau đó lấy ra một phần tiến hành thí nghiệm. Hắn thao tác giống như trước đây, trực tiếp quan sát trong đó linh tính phản ứng, mà không phải tìm vận may. Mà mười mấy loại linh dược lẫn nhau phản ứng, này không thể nghi ngờ là mênh mông công trình, cần thời gian dài dằng dặc thử nghiệm. Vân Dạ này thử một lần chính là dòng dã 10 ngày. 10 ngày kết thúc, hắn rốt cục có một chút manh mối. Luyện đan lớn nhất chỗ khó chính là nắm giữ hỏa hậu, chỉ có lợi dụng hỏa lực làm cho hết thể dược lực quý nhất, lúc này mới có thể ngưng tụ thành đan, cái cảm giác này khá giống là tu tiên giới thiêu đốt phản ứng. Vân Dạ biểu tình quái lạ. Nếu như nói tinh luyện là đi trừ đi tạp chất, chỉ cần lấy không giống nhiệt độ thiêu đốt tạp chất, đem trong đó dược lực lấy ra. Vậy được đan chính là đem nhiều loại linh tính vật chất tập hợp lại cùng nhau, sau đó dùng linh tính hỏa diễm thiêu đốt, để nó chuyển biến thành càng một thể linh tính vật chất. Ở cái này trong lúc, linh tính hỏa diễm thiêu đốt là gia nhập năng lượng, mà không phải đem linh tính vật chất thiêu đốt không còn. Này rất kỳ lạ. Chương 175, hạ phẩm linh đan. Vân Dạ căn cứ luyện đan cơ sở lý niệm, tiến hành rồi tỉ mỉ chu hoạch. Luyện đan chỉ có hỏa luyện pháp. Nó chủ yếu hạt nhân chính là lợi dụng hỏa diễm dung hợp các loại linh tính, hình thành hôn nguyên một thể linh đan. Nói cách khác, hỏa diễm ổn định cực kỳ trọng yếu, phát huy hiệu quả cũng cực kỳ trọng yếu. Hết thể luyện đan chi hỏa đều có đặc thù đồng bộ hỏa pháp, không phải tùy tiện cái gì hỏa diễm cũng có thể. Mặc dù Vân Dạ vận dụng bất diệt hỏa, cũng là dựa theo thuật luyện đan kết cấu vận chuyển, hình thành thuần dương luyện hỏa lô, mà không phải trực tiếp dùng bất diệt hỏa bắt đầu. Trong đó trọng điểm chính là linh văn rồi. Hỏa linh lực chỉ là cơ sở sức mạnh, bất diệt hỏa chờ đặc chất đều là bản thân tính chất thay đổi biểu hiện. Chân chính hậu thiên thay đổi là linh văn, là hành pháp, hoặc là nói, pháp cấp linh pháp. Hành pháp ở trong người xây dựng năng lượng kinh mạch, đồng thời thay đổi hỏa linh lực kết cấu, để hỏa diễm hậu thiên thu được ngoài ngạch sức mạnh. Thì như tam muội chân hỏa, mà hết thể này hiệu quả đầu nguồn đều là linh văn. Các loại linh văn có thể để cho tu sĩ mặc dù không có tương ứng linh căn, cũng có thể sử dụng ra các loại linh pháp. Mà thuật luyện đan chính là dùng linh văn xây dựng ra thích hợp luyện đan linh hỏa. Mặc dù bọn họ không có nắm giữ duy nhất bất diệt hỏa, cũng có thể thông qua phức tạp đến cực điểm linh văn tiếp cận duy nhất bất diệt hỏa hiệu quả. Đồng dạng, các loại cao cấp linh pháp cũng có thể thực hiện cực hạn linh tính hiệu quả, thậm chí hoàn toàn vượt qua. Linh văn cùng linh tính mới là thế giới này chân chính đại đạo. Vân Dạ đang ở đi linh tính con đường, mà tu tiên các gia tộc đi chính là linh văn con đường, đồng thời phát triển đến cực hạn. Thuật, pháp, kinh, điện, bạch thạch trấn hành pháp đã có hiệu quả kinh người, càng thượng cấp linh pháp thực sự để người chờ mong. Lên. Vân Dạ chuẩn bị chu toàn, chính thức bắt đầu luyện đan, các loại linh tính chất lỏng hội tụ với trong lò luyện đan. Thuần đen duy nhất bất diệt hỏa cháy hùng hực, đem hết thể linh tính vật chất lẫn nhau phản ứng, kết hợp quý nhất. Luyện đan cùng luyện khí, trận pháp một dạng, đều là thời khắc biến động, cần nắm chặt thời cơ. Dù cho Vân Dạ đã nhớ rồi tỉ mỉ phản ứng quy trình, thất bại tỷ lệ vẫn là không nhỏ. Ầm. Quả nhiên, một tiếng vang nhỏ sau, lò luyện đan bốc lên khói đen, một phần linh đan vật liệu hóa thành hư không. Chín đạo phản ứng quy trình, thất bại ở đạo thứ 5, hỏa lực quá mạnh lúc, ta hẳn là dùng thần thức mạnh mẽ can thiệp, như vậy mặc dù dược lực suy giảm, cũng hầu như so với trực tiếp biến thành phế đan cường. Vân Dạ tiến hành nghĩ lại, tiếp theo sau đó luyện đan. Thuật luyện đan hệ thống bên trong, cùng một loại linh đan, có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng với cực phẩm phân chia. Phẩm chất càng cao, ẩn chứa dược lực càng nhiều, tạp chất càng ít, trong thời gian ngắn có thể hấp thu số lượng liền càng nhiều. Vân Dạ tắt chính mình gia nhập mới tiêu chuẩn, tức phản ứng quy trình. Hắn phát hiện phản ứng quy trình càng nhiều, càng hoàn mỹ hơn, cuối cùng linh đan hiệu quả liền càng tốt, sở dĩ dùng phản ứng quy trình số lượng phân chia phẩm chất. 9 lần phản ứng quy trình, đối ứng chính là hạ phẩm linh đan, 12 lần đối ứng chính là trung phẩm linh đan, 15 lần đối ứng chính là thượng phẩm linh đan, 18 lần tắc đối ứng cực phẩm linh đan. Lần thứ 3, lần thứ 5. Vân Dạ tập trung tinh thần, thần thức thời khắc quan tâm phản ứng tình huống. Phản ứng quy trình số lượng chính là chỉ quá trình cẩn thận hóa trình độ. Luyện đan là các loại linh tính đan dệt dung hợp, cuối cùng hình thành linh đan. Nhưng cùng lúc tiến hành linh tính dung hợp, trên thực tế dung hợp cũng không chính xác, có rất nhiều vật chất là vô hiệu phản ứng, tổn thất cực kỳ lớn hao dược lực. Vân Dạ phương pháp giải quyết chính là đại lượng thí nghiệm, sau đó quy hoạch ra rõ ràng quá trình, lại nghiêm ngặt dựa theo quá trình tiến hành linh tính dung hợp. Hiện nay tài nguyên không đủ, tạm thời chỉ có hạ phẩm linh đan quá trình. Nhưng liền tiến độ đến nhìn, hạ phẩm linh đan nghĩ hoàn mỹ dung hợp cũng không phải chuyện đơn giản, Vân Dạ thường thường một cái phạm sai lầm liền dẫn đến luyện đan thất bại. Ở tiêu hao đầy đủ 3 phần tài liệu sau, Vân Dạ lúc này mới luyện ra quả thứ nhất cựu lưu trình linh đan. Viên linh đan này toàn thân màu đỏ nhạt, có nóng rực vầng sáng bao phủ, rất bất phàm. Vân Dạ cầm lấy linh đan này, dĩ nhiên cảm giác được phòng tay. Thể chất của ta đã vượt qua người bình thường gấp 10 lần, lại vẫn có thể cảm giác được phòng tay. Vân Dạ ngạc nhiên. Hắn lúc trước cũng đã luyện chế ra loại nhỏ linh đan, sở dĩ cũng từng thử hiệu quả, sẽ không có vấn đề. Nhưng bởi lúc trước linh đan quá nhỏ, linh tính còn chưa đủ lấy biểu hiện ra nhiệt độ cao. Hiện tại hắn mới phát hiện, người bình thường căn bản ăn không được loại linh đan này, sẽ bị trực tiếp đốt xuyên dạ dày. Bất quá, đối với linh đan tới nói, đây là cực kỳ thành công, đại biểu nó ẩn chứa mạnh mẽ linh tính, đối với sự tu hành cực kỳ hữu ích. Vân Dạ ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp ném vào trong miệng. Một giây sau, Vân Dạ toàn thân bị ánh sáng đỏ bao phủ, khổng lồ số lượng thuần dương hỏa linh lực thình lình hiện ra, nhằm phía toàn thân, trắng trợn tiêu đốt mỗi một khối huyết đục. Này kinh người linh tính dược lực, hoàn toàn ngự trị ở 5 cây dương linh chi hiệu quả, thật lớn vượt qua Vân Dạ dự liệu. Hắn lúc này vận chuyển tam muội chân hỏa hành pháp, lấy ra thuần dương hỏa linh lực, đúc thành năng lượng kinh mạch. Từ trái tim bắt đầu, màu đỏ rực đường dây cấp tốc kéo dài. Một năm tu luyện, Vân Dạ đã tu thành tam muội chân hỏa hành pháp cái thứ nhất tuần hoàn, có 13 cái năng lượng kinh mạch. Cái gọi là tuần hoàn, chính là chỉ đường dây là vòng khép kín, lấy này bảo đảm năng lượng không trôi đi. Đạo thứ nhất tuần hoàn chính là vây quanh trái tim quay một vòng. Mà điều thứ hai tuần hoàn lại là kéo dài ra ngoài một vòng, sau đó sẽ tiếp về trái tim tuần hoàn, khá giống phóng to bản xiển xích. Vân Dạ hơi chuyển động hành pháp, khổng lồ phẩm chất cao hỏa linh lực liền cấp tốc đúc thành năng lượng kinh mạch. một cái, hai cái, ba cái, mãi cho đến điều thứ 6. Vân Dạ mở mắt, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, một viên linh đan liền tu thành một nửa tuần hoàn. Dựa theo loại này tiến độ, hắn nắm giữ linh dược không chỉ có thể để cho hắn tu thành hành pháp, thậm chí có thể mang tới điển cảnh a. Điển cảnh linh pháp uy lực là hắn gấp 10 lần trở lên, nếu không có hắn cần mở ra ánh nguyện bí cảnh, tất nhiên trước hết để cho điển cảnh hành pháp viên mãn. Đối với Minh Nhật hội tới nói, một cái hành pháp viên mãn cùng định hải thần châm không khác nhau, ý nghĩa rất lớn. Tuy rằng như cũng không thể phàm cảnh nên chiến pháp cảnh, nhưng chỉ là linh cảnh lời nói, có thể quét ngang rồi. Kèm theo thiên tượng cùng tổ hợp linh pháp, thậm chí có thể để cho pháp cảnh chịu thiệt, sản sinh kiêng kỵ. Điển cảnh hành pháp viên mãn thực lực, là ta kiếp trước hành pháp viên mãn gấp 10 lần. Nhưng hắn thiếu hụt thần pháp viên mãn cùng thể pháp viên mãn, như cũng không thể phát huy ra kiếp trước thực lực của ta, hơn nữa, hắn cũng không có nắm giữ áo nghĩa. Vân Dạ lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chuyên tâm luyện đan. Dựa theo cách nói của Triệu Tử Trung, hạ phẩm linh đan cần 7 ngày tiêu mất tạp chất. Hắn 7 ngày đầy đủ luyện ra 7 viên, có thể phân cho những người khác tăng cao tu vi, đặc biệt là điển cảnh. Hắn là song linh căn, tuy rằng hiện tại bởi vì linh tính cảnh giới quá thấp duyên cớ, vô pháp dùng ra tổ hợp linh pháp, nhưng tương lai có hy vọng. Chu gia tộc, nhân vật trọng yếu hội tụ một đường. Ngồi ở thủ tọa trên tối tăm người đàn ông trung niên trầm giọng nói, hành pháp uy lực lần thứ 2 giảm xuống rồi. Dương Thạch nên chiến quý gia hành pháp quả nhiên là bộ tộc ta hành pháp, hắn đánh cắp sức mạnh của chúng ta, hơn nữa truyền ra ngoài. Toàn bộ Chu gia cao tầng, thần sắc hoặc sắc ý, hoặc phẫn hận, hoặc hoảng sợ, hoặc lo lắng, không hề giống nhau. Hành pháp là gia tộc căn cơ, bị người đánh cắp xác thực là đại sự, có thể đại kiếp trong lúc vô pháp ra trấn, bọn họ có thể làm cái gì? Tối tăm người trung niên lạnh lùng nói, tam muội chân hỏa hành pháp tuy không phải bộ tộc ta duy nhất hành pháp, nhưng cũng là bộ tộc ta uy lực tối cường hỏa hành linh pháp, bộ tộc ta tuyệt không thể tùy ý nó khuếch tán, một khi đại thai kiếp biến kết thúc, bộ tộc ta nhất định phải lập tức có hành động. Tỉnh lại thiên lộ, tìm hiểu trộm mật giả. Tất cả mọi người cúi đầu, phải. Thiên lộ khắc hỏa hành pháp, ghi chép huyết mạch, đồng thời cũng liền tiếp hết thể người sử dụng. Chỉ cần bọn họ hiến tế đăng giai huyết mạch, liền có thể trực tiếp định vị đến một cái châu phạm vi hết thể người sử dụng. Hiến tế càng nhiều, định vị càng rõ ràng. Trộm mật giả chỉ cần cũng không phải là bạch thạch trấn thế gia, vậy còn có được nói, như thực sự là. Tối tăm người trung niên sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đánh bại một cái thế gia, nên ở hành pháp quyết tán sau, lấy thế lôi đỉnh đem nó phá hủy. Mà Chu gia hành pháp quyết tán sau, mãi đến tận hiện tại đã mấy năm, vẫn không có người ra tay. Đến cùng là người giật dây không có thực lực, vẫn là một cái âm mưu đang ấp ủ, hắn khó có thể phán đoán, chỉ có thể chờ đợi kết quả. Đại thai kiếp biến sau, hiến tế huyết mạch định vị kết quả. Nếu như là trong thành có tam muội chân hỏa hành pháp người tu luyện, kia cơ bản liền tuyên cáo Chu gia diệt vong rồi. Bạch Thạch trấn trật tự hầu như sẽ không thay đổi, chỉ khi nào thay đổi, bọn họ cũng ai làm không là cái gì. Chương 176, đại kiếp đem dừng. Vân Dạ nắm giữ luyện đan tinh túy sau, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tỷ lệ thành đan ở tăng vượt lên, cơ bản ổn định ở 9 phần 10. 10 cây linh dược, có thể luyện được 9 viên linh đan. Đây đối với mỗi ngày đều có thể sản xuất 2 cây trở lên linh thảo bí cảnh tới nói, chính là quần quần không ngừng tu vi tăng lên khí rồi. Vân Dạ một tuần chỉ cần luyện chế một lần, thì có thể làm cho 10 người mỗi tuần đều có thể dùng một viên linh đan. Trong lúc nhất thời, Minh Nhật hội cao tầng tu vi tăng nhanh như gió. Đặc biệt là điển cảnh, thiên phú của hắn cao, an linh đan tỷ lệ lợi dụng đều so với những người khác cường. Người khác một viên đúc ra 6 cái kinh mạch, hắn có thể rèn đúc 8 cái, thậm chí 10 cái. Ngăn ngắn 3 tháng, điển cảnh dựa vào lúc trước tích lũy, chính thức đạt đến tam muội chân hỏa hành pháp cảnh giới viên mãn. Mà Vân Dạ chỉ là mới tăng thêm 80 điều năng lượng kinh mạch, miễn cưỡng hoàn thành cái thứ 7 tuần hoàn. Bất quá, 7 cái kinh mạch tuần hoàn đã là cảnh giới tiểu thành, hành pháp thần dị chỗ đã trải qua sơ bộ bày ra. Thì như rốt cục có thể dung hợp tam muội chân hỏa rồi. Vân Dạ như cũ cùng một đời trước một dạng, đem tâm trung hỏa, thương thiên chi hỏa cùng với u minh hỏa dung hợp là tam muội chân hỏa, để hỏa diễm uy lực mức độ lớn tăng lên, chí ít cũng là quá khứ gấp 10 lần uy lực, hơn nữa theo tu luyện còn có thể tiếp tục tăng lên. Đồng thời, dựa theo trước mắt hắn 99 điều năng lượng kinh mạch tiến độ mà nói, linh lực tổng sản lượng cũng chính là 10.9 lần. Cuối cùng uy lực tăng cường là gấp trăm lần trở lên a. Nhưng hành pháp uy lực ở hạ thấp, nguyên bản nên một cái năng lượng kinh mạch tăng cường 10% linh lực, có thể hiện tại đã rơi xuống đến 2%, thậm chí liền ngay cả tốc độ tu luyện đều bị mức độ lớn cắt giảm. Đúng thế. Vân Dạ truyền bá hành pháp sau, cũng đối với này sớm có dự liệu, nhưng hắn không nghĩ tới rơi xuống như vậy tàn nhẫn. Hiện nay Minh Nhật thôn chỉ có 7 người tu luyện tam muội chân hỏa hành pháp, dĩ nhiên trực tiếp chém tới 80% hiệu quả, hành pháp này lượng nước cũng quá to lớn rồi. Chẳng trách thế gia quyết không cho phép hành pháp tiết ra ngoài, này chênh lệch chi lớn, quả thực để người ta vỡ. Linh khí điều khiển lượng chỉ có thể tăng cường gấp 2, cũng may tam muội chân hỏa uy lực suy yếu không lớn, vẫn có 5 lần. Vậy đại khái là cực diễm dung hợp sau cơ sở tăng cường. Nói cách khác, trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, hắn linh pháp chiến lực chỉ tăng lên gấp 10 lần. Đối với người thường mà nói đại khái cũng đủ, nhưng nghĩ đối chiến pháp cảnh, còn kém quá xa. Cuối cùng quyết thắng thủ đoạn là thiên tượng, vẫn là trận pháp, hoặc là 4 lần đảo ngược giải phóng hình thái. Vân Dạ cũng không cách nào dự đoán tương lai, hắn đứng dậy, đem một tấm thông cáo kệ sát ở ngoài sân. Sáng sớm, Điên cảnh đánh ha cắt đi ngang qua ngã xuống 2 quả đồng linh quả cây sân, đây là Vân Dạ nơi ở, hắn vò tốt con mắt, chuẩn bị vào nhà cùng sư phụ lên tiếng chào hỏi. Kết quả vừa mở mắt, cửa đứng một đống người, chính vây quanh cái gì đang bàn luận. Điên cảnh dị thường kinh ngạc, vội vã chen vào. Ngoài sân tường, một chương giấy trắng mực đen viết thông cáo. Nhìn kỹ đi. Điên cảnh không khỏi kinh hỉ lên tiếng, sư phụ phải giúp mọi người luyện khí. Còn có chuyện tốt như thế. Điên cảnh, nghe ngươi khẩu khí, chẳng lẽ cũng không biết việc này? Đạo thiếu chủ còn có thể luyện khí? Bên cạnh một cái Minh Nhật hội thành viên hỏi. Sư phụ nhất định sẽ luyện khí a, không phải vậy là ai chế tác trận bàn? ta đi vào hỏi một chút. Điền Cảnh nói. Mọi người vội vã tránh ra đường. Ta đi một lát sẽ trở lại. Điền Cảnh một cái bước xa vọt vào nhà, sau đó không còn tiếng. Mọi người trông mòn con mắt chờ Điền Cảnh. Quá rồi nửa ngày. Điền Cảnh đi ra, hắn vung cánh tay hô lên, là thật. Sau đó mọi người nghĩ chế làm cái gì linh khí, cũng có thể tìm sư phụ thương lượng, đến thời điểm chuẩn bị kỹ càng vật liệu, sư phụ liền miễn phí giúp mọi người luyện chế. Bất luận là sinh hoạt linh khí, vẫn là chiến đấu linh khí, cũng có thể. Sinh hoạt linh khí cũng có thể. Đi, nhanh đi cùng đạo thương lượng một chút. Ở đây linh pháp giả đều là vui mừng khôn xiết, tranh nhau nghĩ chen vào. Ở Minh Nhật thôn dùng đến nhiều nhất không phải chiến đấu linh pháp, mà là sinh hoạt linh pháp, tỉ như mưa xuống, lật thổ, trừ trùng loại hình, những công việc này làm sao có linh khí hiệp trợ, hiệu suất còn có thể tiến một bước tăng cao. Đến mức chiến đấu, Minh Nhật thôn tự cấp tự túc, rất ít ra ngoài, này độ nguy hiểm quá to lớn, sở dĩ trừ bỏ thủ lối vào linh pháp giả ở ngoài, phần lớn người đều là chưa dùng tới chiến đấu linh khí. Chậm một chút, mọi người không nên gấp, luyện khí cần rất nhiều thời gian, mọi người đăng ký một hồi, từng cái đến. Điên Cảnh vội vã hỗ trợ duy trì trật tự, thuận tiện cho Vân Dạ làm việc vặt. Tuyết lớn đầy trời, Minh Nhật thôn bị dày đặc lớp tuyết bao trùm, chỉ có khu sống may mắn thoát khỏi. Hòa hành linh pháp giả gần nhất công tác, nói chung đều là thanh lý lớp tuyết, này bảo đảm khu sống không có quá nhiều tuyết động bế tắc con đường. Hô, đạo, ngươi cảm giác nơi này như thế nào? Lấy tâm trung hỏa hiệu quả mà nói, khẳng định là tăng cường lực công kích cùng sức phòng ngự linh khí thích hợp nhất. Trôi này cắt đao lún vào kim hành cực linh, lực phá hoại tuyệt đối số một số hai. Đích xác không sai, bất quá ngươi vì sao vẫn đem tâm trung hỏa ràng buộc đang cường hóa trên thân thể? Bất luận là thân thể vẫn là vũ khí, tâm trung hỏa cũng có thể cường hóa. Rốt cuộc tâm trung hỏa trên bản chất là năng lượng truyền vào. Có thể lời nói như vậy, phải dùng làm sao đây? Có thể thử xem cung tên. Như vậy lời nói, săn thú cùng báo động trước cũng càng thuận tiện đi. Cung tên, biện pháp tốt. Ta đi thử xem. Nam nhân khẩn cấp hỏa bận bịu đi ra ngoài tiến hành mới thí nghiệm. Vân Dạ uống một hớp trà nóng, lại cúi đầu, tiếp tục khắc chế thanh kim loại. Cực hạn linh tính bản thân là vô pháp vượt qua cấp độ, hoặc là nói rất khó. Nhất định phải phối hợp linh khí hay hoặc là pháp khí. Chính là nằm ở loại này cân nhắc, Vân Dạ mới quyết định giúp Minh Nhật hội luyện chế linh khí. Mà này một luyện, chính là hơn nửa năm, Minh Nhật thôn lại tiến vào mùa đông. Đại thai kiếp biến, đã 3 năm a. Vân Dạ cảm thán. Tuy rằng 3 năm rất là dài lâu, nhưng ở hắn trong cảm giác lại phảng phất chớp mắt liền qua, vẫn truy đuổi thời gian làm thế nào cũng không đuổi kịp. Cần nắm giữ tri thức quá nhiều a. Hắn vẫn bận rộn, thậm chí liều mạng, luyện đan, luyện khí, trận pháp, linh tính, tổ hợp linh pháp. Những này ngành học quá khó khăn, không cố gắng gấp bội, căn bản là không có cách có chỗ tiến bộ. Đừng xem một năm này Vân Dạ thế Minh Nhật hội luyện chế đại lượng linh khí, nhưng trên thực tế, hắn trình độ vẹn vẹn dừng lại ở nhập môn trình độ, khoảng cách thông thạo còn kém một ít. Luyện khí nhập môn, yêu cầu luyện chế phổ thông linh khí có 5 phần 10 trở lên tỷ lệ thành công. Mà thông thạo, nhất định phải có hơn 90% tỷ lệ thành công, mà nắm giữ cao cấp linh khí phương pháp luyện chế, có ít nhất 3 phần 10 tỷ lệ thành công. Cái này cái gọi là tỷ lệ thành công, chỉ đạt đến tương ứng trình độ. Luyện khí ra một ít sai lầm, chỉ là sẽ dẫn đến uy lực giảm xuống, cũng sẽ không cùng luyện đan một dạng trực tiếp báo hỏng, thậm chí còn khả năng có kịch độc. Vân Dạ chính mình thích làm gì thì làm chế tạo. Phần lớn thời điểm đều là dựa vào cực linh linh pháp tăng cường ý lực, sở dĩ đến cùng có hay không đạt đến tiêu chuẩn, cũng không ai biết. Chỉ có thể không ngừng luyện chế điều chỉnh, thu dọn nó quy tắc, nhìn một cái có thể không tìm ra tổ hợp hoàn mỹ nhất. Một năm này, Vân Dạ thu hoạch lớn nhất chính là tối ưu hóa chính mình phương pháp luyện khí, hoặc là nói luyện khí logic. Dùng đầu góc luyện khí, cùng tay rửa cảm luyện khí, là tuyệt nhiên không giống. Trong tay Vân Dạ pháp khí, uy lực là càng lúc càng lớn, đồng thời theo quy tắc bị không ngừng tổng kết, Vân Dạ luyện chế tân pháp khí độ khó cũng đang không ngừng hạ thấp. Đáng tiếc chính là, chỉ dựa vào hắn một người thu dọn, thực sự là muối bỏ biển, như cũng chỉ có thể dừng lại ở cấp độ nhập môn trình độ trên. Khắc bút dừng lại. Từng đạo huyền bí hoa văn nằm dày đặc thanh kim loại. Vân Dạ thỏa mãn gật gù, mở ra lô đen, đem nó đưa vào trong đó. Tùy ý cong lên bên trong, đầy đủ 5 chuôi thiên tượng dĩ nhiên trưng bày trong đó, đây chính là gần 2 năm hắn thành quả rồi. Hơn nữa, đây là vượt xa đời thứ 2 thành quả. Vân Dạ thậm chí ở trong đó gia nhập song trọng cầm tinh, thậm chí còn vạn vật tích tĩnh, uy lực của nó hoàn toàn không thể giống nhau rồi. Vân Dạ đứng dậy, duỗi lười eo, kéo ra ngăn con muỗi mảnh đi ra nhà. Giữa trưa đại nhật cao chiếu thế gian, ấm áp cảm giác thẩm thấu toàn thân. Hắn nhìn xa xa, một vệt người bình thường không nhìn thấy màu đen màn lớn chậm rãi hạ xuống, phảng phất đang ở phân chia thế giới, ánh mắt của Vân Dạ từ từ thanh minh đến. Đại kiếp, muốn kết thúc a. Chương 177, bảy đại thế gia. Dâng ra đầu. Chủ nhân, đại kiếp dấu ấn xác thực bắt đầu dị động, ở hướng những nơi khác tràn tán. Minh Nhật hiện lên. Nàng ôm ngực có chút nghi hoặc, cái cảm giác này là cuối cùng kiếp nạn muốn sinh ra sao? Cuối cùng kiếp nạn? Vân Dạ ánh mắt nhất động. Làm đạo khí sứ, Vân Dạ có thể thông qua Minh Nhật nhìn thấy đại thai kiếp biến cơ bản tình huống. Thế nhưng, càng cẩn thận hóa đồ vật, chỉ có Minh Nhật mới có thể hiểu. Hơn nữa nhận giới hạn ở hiện tại Minh Nhật chi đạo quá mức nhỏ yếu, cái cảm giác này vẫn là lúc gần lúc hiện, nói không chừng tình huống thật. Hẳn là trừ chủ nhân ở ngoài, cuối cùng kiếp nạn. Rốt cuộc, màn lớn đã hạ xuống, hết thảy kiếp khí đều đang hội tụ, lần này sinh ra đồ vật, có lẽ sẽ cùng vận mệnh hữu quan. Minh Nhật nói. Ngươi nói cái gì? Vận mệnh? Là ta cho rằng cái kia vận mệnh sao? Vân Dạ con ngươi co rụt lại. Ở thế giới này hệ thống tu luyện bên trong, mệnh cách chỉ từ nhỏ nhất định giàu nghèo cùng số tuổi thọ, thuộc về không thể thay đổi đồ vật, cơ bản chỉ là một cái khái niệm. Mà vận mệnh lại không giống. Mệnh là nhất định, vận là biến hóa. Hai người kết hợp chính là quá khứ cùng tương lai. Nắm giữ vận mệnh chính là nắm giữ thời không biến hóa. Trong Tam Đại Thiên Lộ cũng không phải là không có khống chế vận mệnh chi thuật. Tỷ như cổ đại trong thần thoại liền từng có một vị vô song vô địch, che đậy ngay lúc đó thiên kiêu từ nhỏ nắm giữ tương lai thần pháp. Hắn ra đời chi khắc lên, liền nhìn thấu toàn bộ thế giới hướng đi, nắm giữ vô cùng trí tuệ. Bất luận âm mưu quỷ cái gì, gốc gác gì bí thuật, ở trong mắt hắn đều không có chút ý nghĩa nào, tiện tay có thể phá. Cuối cùng hắn ở 200 tuổi lúc, trở thành đương đại tối cường giả, tùy theo quét ngang toàn bộ thế giới, thành lập thống nhất tiên triều. Tiên triều thành lập 3000 năm sau, người này tỉnh ngộ đại đạo, đắc đạo thăng thiên. Đây là có ghi chép vị cuối cùng thành tiên giả, cách hiện nay khả năng có mấy vạn năm, thời gian cụ thể không rõ. Người đời đem vị này chân tiên xưng là Thiên Lý Chân Tiên, vị Lai đạo quân, cùng với bị ngạn thủy tọa giả. Lấy những này tên thật làm chú ngữ, thậm chí có thể mượn dùng vị này sức mạnh của chân tiên, nhòm ngó vận mệnh, đây là nó tồn tại chứng minh. Đương nhiên, mượn dùng sức mạnh cần dâng lên tế phẩm, hiến tế càng nhiều được sức mạnh càng mạnh, này lại cùng linh pháp hệ thống hoàn toàn khác nhau rồi. Vân Dạ đã từng cũng dùng qua con diều loại hình đồ vật, cái này cũng là ở mượn dùng sức mạnh của những chân tiên này. Mặc dù coi như thường thường không có gì lạ, có thể biểu hiện ra bản chất lại làm cho Vân Dạ nghiêm nghị. Bởi vì, sức mạnh của chân tiên ở khắp mọi nơi, bất luận ở nơi nào cũng có thể mượn a. Cái này cũng là Vân Dạ từ đầu tới cuối, tuyệt không bày ra chính mình dị thường duyên cớ. Thế giới này là thật sự có tiên. Hơn nữa, cường vượt qua lẽ thường, vẫn không có thành tiên vị Lai đạo quân, là có thể thông qua nắm giữ vận mệnh sức mạnh đột phá các loại tuyệt vọng phong tỏa, sau khi thành tiên, nó sức mạnh sẽ là cỡ nào e sợ. Nói không chắc, đã sớm nhìn thấy tương lai của hắn, chỉ là đạo còn chưa thành công, không đáng nhắc tới thôi. Đối mặt loại quái vật này, dù cho tiên triều thánh tông như thế nào đi nữa phong tỏa tri thức cùng tài nguyên cũng là không thể ra sức. Thế giới thực sự quá to lớn, người người là lòng không thể, nhưng để một cái cá lọt lưới phóng qua long môn lại không vấn đề chút nào. Nay vẫn là người này chỉ nắm giữ vận mệnh sức mạnh một cái trong đó, tức vận. Nếu như là hoàn chỉnh vận mệnh, màn lớn rơi vào vận mệnh một bên, có lẽ sẽ sinh ra nắm giữ một chút vận mệnh sức mạnh đại thai. Thế nhưng, Minh Nhật cũng không cách nào xác định, có lẽ sẽ có, cũng có lẽ không có. Minh Nhật vô pháp đưa ra hoàn chỉnh trả lời chắc chắn. Nàng có chút hưu quạng nhìn phía xa xa, nói, vừa mới, thật giống lại có rất nhiều người chết đi, tiếp khí lại đang gia tăng. Phương xa, Bạch Thạch Trấn. Ở Minh Nhật cùng Vân Dạ đối thoại một giờ trước, từng đạo mệnh lệnh từ quan phủ phát ra, truyền đạt cho toàn lính pháp đội, Hắc Giáp quân. Hơn 100 người đội ngũ ra khỏi thành, hầu như là dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ muốn đi thảo phạt phụ cận khó chơi yêu ma. Sau đó, ở Dư Ôn chờ binh trưởng nhìn kỹ, bọn họ che giả măng mọc bị họa loạn yêu ma hành hạ đến chết, hóa thành từng khối thịt nát. Có linh pháp giả tan vỡ, muốn chạy trốn, nghĩ hướng Dư Ôn đám người cầu cứu. Thế nhưng, Quý Minh Nga nụ cười quá có lực sát thương rồi. Chính là trên mặt chữ ý tứ. Nhìn thấy Quý Minh Nga nụ cười trước mắt, những linh pháp giả này đều là thay đổi tan vỡ cùng điên cuồng, mang theo nụ cười giết hướng họa loạn yêu ma. Theo từng cái linh pháp đội thành viên chết trận, phương xa hạ xuống màn trời cũng ở xé rách, xuất hiện tỉ mỉ vết rách. Đương nhiên, chỉ là rất bé nhỏ vết rách, cũng không trở ngại nó hoàn chỉnh sức mạnh. Nên đến đồ vật vẫn là sẽ đến, chỉ là sẽ bị suy yếu. Theo cái cuối cùng linh pháp đội thành viên chết trận, bắt đầu đến phiên Hắc Giáp quân rồi. Đầu tiên là bình dân, sau đó là tiểu gia tộc thành viên. Tiếp theo 7 gia tộc lớn thành viên cũng không có tránh được. Không còn một ngống, toàn bộ anh dũng chết trận. Chỉ có điều so với bình dân, những thế gia này thành viên đều chết vẫn tính thản nhiên, đây là bọn hắn đã sớm biết kết cục. Cuối cùng khu vực này chỉ còn dư lại Quý Minh Nga, Dư Ôn, Lưu Ngọc Hàm cùng với Lưu Vô Cánh trở linh cảnh tu sĩ. Mà cái này cũng chưa hết. Có lẽ quá khứ đại kiếp trong lúc, linh cảnh tu sĩ cơ bản không cần chết. Có thể đó là phổ thông đại kiếp, hiện tại là khủng bố gấp trăm lần đại thai kiếp biến, mỗi cái gia tộc đều cần dâng ra đầu. Lưu gia, Chu gia, Triều gia. Đây là 7 đại thế gia bên trong nắm giữ pháp cảnh gia tộc. Bọn họ tam tộc lão tổ bị Quý Sùng Thiên mệnh lệnh, làm lần này đại thai kiếp biến chủ yếu phụ trách giả. Sở dĩ bọn họ lấy pháp lực đẩy lên kết giới, phòng ngừa thai biến phát sinh ở Bạch Thạch trấn nội bộ. Nhưng đây chỉ là trụ cột nhất yêu cầu, xa xa còn chưa xong, còn cần dâng lên một vị đầu của linh cảnh. Triều gia đã có 2 vị linh cảnh chết trận, bất luận là nguyên nhân gì chết rồi, chỉ cần chết rồi, vậy liền coi là làm đã dâng ra đầu. Chu gia đồng lý, cũng có linh cảnh dâng ra đầu. Hiện tại, chỉ còn giữ lại Lưu gia rồi. Lưu Ngọc Hàm nhìn phía Lưu Vô Cánh, nói, ngươi ứng nên biết phải làm sao, Lưu Vô Cánh. Vẫn là nói, ngươi muốn đánh với ta một trận. Lưu Vô Cánh lạnh lùng nhìn Lưu Ngọc Hàm một mắt, căn bản khinh thường trả lời, xoay người hướng đi họa loạn yêu ma. Cùng Lưu Ngọc Hàm một trận chiến chính là chuyện cười. Hiện tại tam tộc pháp cảnh đều nhìn kỹ nơi này, hắn coi như chiến thắng, cũng không thể đổi tình cảnh. Đại thai kiếp biến đến, đầu của hắn liền hẳn là bị dâng ra, ai bảo hắn có hy vọng trở thành cái kế tiếp pháp cảnh đây. Hắn nhưng là không thể không chết rồi. Vâng. Gió mạnh quyết tán, Lưu Vô Cánh giết vào yêu ma quần, điên cuồng trắng trợn phát tiết, các loại sức mạnh hầu như hoàn toàn không bảo lưu nữa. Linh căn tiêu đốt, Lưu Vô Cánh biết mình là chắc chắn phải chết, sở dĩ cũng không ở keo kiệt sức mạnh. Trong chớp mắt, trong thiên địa phảng phất rời lên một cái nối thẳng phía chân trời cây cột chống trời, toàn bộ do gió mạnh đúc ra, cắn giết hấp dẫn phủ cận hết thảy tất cả. Lực lượng này để ở đây hết thảy linh cảnh cao thủ biến sắc, thậm chí còn ngước nhìn. Nhị trọng cầm tinh sức mạnh, thực sự quá mạnh, cùng bình thường linh căn có chất không giống. Dù cho bọn họ đơn nhất linh căn cũng đã cực cường, có thể so với Lưu Vô Cánh vẫn có tương đương chênh lệch. Dù cho Lưu Vô Cánh không phải bổ ra, không có thu được các loại bí thuật, thực lực của bọn họ cũng như cũ cùng Lưu Vô Cánh có chênh lệch. Nhưng đây chính là Lưu Vô Cánh đường đến chỗ chết rồi. Trời sinh phong linh căn, này thực sự thật đáng sợ, một khi trưởng thành, quý gia cũng sẽ cảm giác được kiêng kỵ. Lưu gia có thể nắm giữ song trọng thuộc dung hợp với nhau bí thuật, thế nhưng tuyệt không thể nắm giữ trời sinh phong linh căn huyết mạch truyền thừa. Xin ngươi đi chết rồi, Lưu Vô Cánh. Ngươi một người, có thể so với pháp cảnh. Ở đây hết thảy linh cảnh đều là vang vọng đại khái giống nhau tiếng lòng. Ào ào ào. Mưa rào xối xả. Bóng dáng của Lưu Vô Cánh chậm rãi hạ xuống, chu vi khắp nơi bừa bộn, đã bị hắn phá hủy hoàn toàn thay đổi địa mạo. Xa xa, một tôn lơ lửng giữa trời họa loạn yêu ma ngưng tụ đại lượng áp xúc súng bắn nước, nhất thời che ngập bầu trời bắn ra, đem Lưu Vô Cánh vị trí khu vực hoàn toàn bao trùm. Không nghi ngờ chút nào, Lưu Vô Cánh là có thể né tránh, nhưng hắn lắc đầu một cái, không hề nhúc nhích. Một giây sau, vô số đạo huyết nhục xé rách thanh âm vang lên. Lưu Vô Cánh bị mười mấy chuôi súng bắn nước xuyên qua, xé rách, cánh tay biến mất, lồng ngực biến mất, đầu biến mất. Cuối cùng, chỉ còn giữ lại linh tinh thịt nát rải rác. Theo Lưu Vô Cánh thân chết, nguồn linh lực khổng lồ từ nó thi thể khuyết tán đến trong thiên địa, phù cận yêu ma sức mạnh liên tục tăng lên, phảng phất an linh đan rượu rực gì. Mà Lưu Vô Cánh tử vong, phía chân trời toàn bộ hắc ám màn lớn cũng rốt cục buông lỏng, bị mạnh mẽ kéo xuống. Cuối cùng kiếp nạn sớm bắt đầu rồi. Chương 178, Minh Nhật hội sinh nhật. Đại kiếp sắp bắt đầu, thời gian không nhiều, nhiều nhất 1-2 tháng bên trong sẽ có hội tụ toàn bộ đại kiếp sức mạnh sinh mệnh sinh ra. Vân Dạ đang suy tư, mình rốt cuộc là nhân cơ hội khởi xướng tổng tiến công, vẫn là tiếp tục chờ đợi. Một năm này, hắn đã hoàn thành hành pháp viên mãn, thực lực rất có tăng lên. Hiện tại hắn đã bắt đầu chuyển tu thể phách pháp cùng thần thức pháp, mà ánh nguyệt bảo hoàn tế luyện trình độ cũng đồng bộ tăng lên đến 20%, uy lực nâng cao một bước. Nhưng 20% tiến độ sau, tế luyện tốc độ bắt đầu biến chậm, hoặc là bảo hoàn toàn dừng lại rồi. Vân Dạ cảm giác được rõ ràng giới hạn. Bảo khí là linh khí, pháp khí, pháp bảo bên trên cấp 4 vị linh pháp khí. Không có luyện khí lúc Vân Dạ còn không rõ ràng lắm, nhưng nắm giữ luyện khí sau, hắn liền từ từ rõ ràng. Cảnh giới thấp linh pháp tu sĩ nghĩ luyện hóa cao giai linh pháp khí, đó là không thể. Linh khí, pháp khí hai cái này giai đoạn, bởi vì trên bản chất vẫn là đồ vật, sở dĩ ai cũng có thể sử dụng. Thế nhưng đến pháp bảo, bảo khí giai đoạn, linh pháp khí đã có tự mình tương tính, có thể tự phát tiến hành chống lại, thậm chí còn tự phát thức tỉnh, đánh giết nghị chấm mút chính mình tu sĩ. Pháp bảo có lẽ vẫn không có tự chủ thức tỉnh khuyết đại như vậy, nhưng bảo khí đã có năng lực này rồi. Ánh Nguyệt Bảo hoàn tán đồng Vân Dạ, chỉ là bởi vì hắn là Ánh Nguyệt Thiên môn người thừa kế, vốn là phù hợp lấy đi quy tắc của nó. Thế nhưng, thực lực của Vân Dạ quá yếu, liền linh cảnh đều không phải. Chỉ có trở thành linh cảnh tu sĩ, này mới xem như là mở ra con đường tu tiên, Ánh Nguyệt Bảo hoàn tự mang cấm chế đều đang từ chối Vân Dạ trở thành chủ nhân của nó, hắn cần phải có tương ứng sức mạnh mới có thể đột phá. 20% chính là đường ranh giới rồi. Đột phá đường dây này, Vân Dạ liền có thể khống chế Ánh Nguyệt Bảo hoàn càng nhiều uy năng, thậm chí còn không cần 100% liền có thể mở ra Ánh Nguyệt bí cảnh. Hắn hẳn là tiếp tục chờ xuống sao? Chờ hắn trở thành linh cảnh, hoàn toàn nắm giữ Ánh Nguyệt Bảo hoàn. Vấn đề này không ai có thể sách Vân Dạ trả lời. Sâu thở một hơi, Vân Dạ đứng dậy, hướng đi toàn bộ Minh Nhật thôn trung ương, đài diễn thuyết. Tính toán thời gian, từ Minh Nhật hội thành lập đến nay, đã 4 năm rồi. Những năm này, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đem Minh Nhật thôn kiến thiết đến đây, đều đối tương lai tràn ngập hy vọng. Là thời điểm tỉnh lại đạo khí sư mới rồi. Bọn họ đã đạt đến đối Minh Nhật chi đạo lý giải thời kỳ mạnh mẽ nhất, chờ đợi thêm nữa, sợ có biến hóa. Nói thật, Vân Dạ không biết mình sẽ ở Đại Thai Yêu Ma hiện thế lúc, làm ra cái gì lựa chọn, cũng không biết này lựa chọn sẽ đem tương lai dẫn hướng phương nào. Nhưng hắn biết, Minh Nhật hội không thể chỉ có hắn một cái đạo khí sứ, không phải vậy một khi hắn chết, toàn bộ Minh Nhật hội tiềm lực đem trực tiếp chém ngang hông, dù cho nắm giữ cực hạn linh tính cũng rất khó đông sơn tái khởi. Nhân tâm mới là kinh khủng nhất, mà Minh Nhật đạo khí có thể để cho nhân tâm quy thuận, Minh Nhật hội có thể an ổn phát triển đến nay, Minh Nhật đạo khí không thể không kể công. Vân Dạ đến lúc, Minh Nhật thôn tất cả mọi người đều đến đông đủ rồi. Mọi người cầm bàn ghế, lít nha lít nhít vây quanh đài diễn thuyết ngồi một vòng, thậm chí còn ôm hài tử nhà mình, đều đầy cõi lòng chờ mong, cười thảo luận, nói chung đều hữu quan Minh Nhật lý luận. Sư phụ, nguyện tâm cao lớn hơn không ít, bị đồng hỏa ương dơ đối Vân Dạ phất tay. Vân Dạ cười gật đầu, sau đó ôm nàng ở bên cạnh ngồi xuống. Các vị, này đã là Minh Nhật hội thành lập năm thứ tư, mọi người ở Minh Nhật thôn này cũng kiến thiết dòng dã 3 năm, 3 năm này thành quả cũng đã đặt tại trước mắt. Những thế gia kia mới là ngăn cản chúng ta trải qua ngày thật tốt kẻ cầm đầu a. Theo Dương Thụ lên đài diễn thuyết, lễ mừng chính thức bắt đầu rồi. Tất cả mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, triển khai nhiệt liệt thảo luận, tìm tòi nghiên cứu tu tiên gia tộc, địa chủ cường hào tồn tại căn cơ. Mỗi người đều có sự khác biệt ý nghĩ, không ngừng tra lọt bổ khuyết, càng là thảo luận, lý luận này chính là càng rõ ràng. Mà đầy đủ kết thúc mỗi ngày, ba cái nhận thức chuẩn bị tổng kết rồi. Thứ nhất, linh pháp thế gia lũng đoạn tri thức cùng tài nguyên, càng là có đạo khí huyền không, trở thành bọn họ đồng lõa, là tất cả gian khổ đầu nguồn, chúng ta muốn nắm giữ tôn nghiêm, nghĩ phải cố gắng sống trên thế giới này, nhất định phải diệt trừ bọn họ. Con đường này trọng trách thì nặng mà đường thì xa, cần vô số hy sinh, chúng ta tuyệt không thể bởi vậy tâm sinh hoảng sợ. Thứ hai, lấy sức mạnh thống trị tất cả mọi người linh pháp thế gia, chắc chắn sẽ không giảng đạo lý, bọn họ cho là mình một bộ kia chính là thiên lý, chính là thế giới pháp tắc, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể lấy lực đối lực, mạnh mẽ hoàn thành biến cách. Sở dĩ, chúng ta cần đoàn kết chỗ có thể sức mạnh đoàn kết, tập hợp tất cả có thể tập hợp trí tuệ, sức mạnh, lấy này nghịch chuyển mạnh yếu, chiến thắng linh pháp thế gia. Thứ ba, không muốn mang trong lòng may mắn, không nên nghĩ điều hòa. Chúng ta có thể cảm hóa thế gia cá biệt đạo hữu, nhưng chúng ta tuyệt không thể gia nhập trong đó, nghĩ cái gọi là từ nội bộ đánh tan, hay hoặc là cái gì vì đại cục. Vô pháp đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng cách mạng, chỉ có thể nên đón hủy diệt cùng đồng hóa. Chỉ có thể mất đi chính nghĩa tính. Ồ ồ ồ nha. Chính nghĩa. Chính nghĩa. Chính nghĩa. Tất cả mọi người giống to, đáp lại này ba cái nhận thức chung. Sau đó, đến phiên Vân Dạ ra trận rồi. Hắn biểu tình rất chăm chú, đầu tiên là từng cái nhìn sang, đem tất cả mọi người tên đều ở trong lòng đọc một lần, sau đó mới mở miệng nói, "Các vị, 4 năm trước ngày hôm nay, chúng ta tổ chức thành lập, do Dương Thạch thủ tịch mệnh danh là Minh Nhật." Hắn vừa mở miệng, toàn bộ sân bãi đều đột nhiên yên tĩnh lại. Trên mặt mọi người cũng chỉ có nghiêm túc. Nguyên nhân rất đơn giản, ngày hôm nay là Minh Nhật hội thành lập tháng ngày, cũng là người mở đường Dương Thạch ngày rỗ. Ngày 30 tháng 4. Nay vốn là mùa hạ, có thể bởi vì đại thai kết biến, khí trời bởi vậy dị thường, tuyết lớn đầy trời. Đây đối với Minh Nhật hội tới nói, đây là một cái cực kỳ trọng yếu thời gian. Hàng năm, Minh Nhật hội đều sẽ ở ngày này tiến hành diễn thuyết, cũng mang cho mọi người chúc mừng, là trọng yếu cộng đồng ký ức. Lần này lễ mừng, trải qua thương nghị, còn gia nhập đạo khí tỉnh lại, đem thời gian này tầm quan trọng lần thứ 2 tăng giá cả. Bất quá, Vân Dạ lúc trước cũng không có dự liệu được cuối cùng kiếp nạn sẽ sớm mở ra. Vừa vặn là ngày hôm nay, thực sự trùng hợp quá mức rồi. Là kiếp khí tác dụng sao? Vân Dạ không biết. Hắn không có vì vậy bị ảnh hưởng, tiếp tục nhiệm vụ của chính mình. Trước thủ tịch từ nhỏ sinh hoạt gian khổ, sống tiếp đều cực kỳ khó khăn, sở dĩ cho tới nay hắn đều nghi hoặc, lẽ nào ăn no đủ lúa, bình thường sống sót, liền khó khăn như vậy sao? Sự nghi ngờ này vẫn bị trước thủ tịch nhớ ở trong lòng, ở hắn bị chiêu vào Bạch Thạch trấn hiện học đường sau cũng nhớ tới, sở dĩ hắn vừa tu luyện, vừa điều tra, bắt đầu đào móc trong đó nguyên do, hắn nghĩ hiểu rõ, tại sao người bình thường sống gian nan như vậy. Sau đó trước thủ tịch liền phát hiện, chẳng lẽ là yêu ma nhân tố sao? Ở cái này yêu ma tàn phá thế giới, có thể trồng trọt thổ đất quá ít, không có linh pháp giả bảo vệ, lúc nào cũng có thể không thu hoạch được một hạt nào. Là bởi vì bồi dưỡng một cái linh pháp giả tiêu hao lương thực quá nhiều, vì lẽ đó chúng ta những người bình thường này mới chịu đói sao? Lời nói như vậy, tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp thu. Chương 179, đạo khí sứ mới, thượng. Chúng ta lấy lớn nhất thiện ý đi phỏng đoán thế gia, đi đánh cược thế gia thiện tâm, thế gia sẽ lấy này đáp lại chúng ta sao? Rất hiển nhiên, không thể, bởi vì đây là nhân tính ác, trừ bỏ thế gia ở ngoài, còn có hà khắc đến cực điểm thu thuế, khoản tiền cho vay không còn muốn ngươi bán con bán cái địa chủ, hoành hành bá đạo du côn lưu manh, cùng với dù cho yêu ma đột kích, cũng cần lần thứ hai ra tiền mời người hiện thực. Tất cả những thứ này đều nói rõ sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Đương nhiên không có đơn giản như vậy, không phải vậy thế gia dựa vào cái gì đúc ra ngàn năm cơ nghiệp. Mọi người dưới đài trừ bỏ hải tử, đều trải qua kể trên tất cả, bất luận trong thôn trấn vẫn là thôn trấn ở ngoài đều không cũng không khác biệt gì, không đem người bóc lột đến mức tận cùng không bỏ qua. Quá khứ mọi người đều bởi vì hoàn cảnh cùng nhận thức duyên cớ, vẫn cho rằng mình cùng quan phủ trao đổi là ngang nhau, thổ địa, tài nguyên, thậm chí còn không khí đều thuộc về kia số người cực ít, vì lẽ đó chúng ta cho bọn họ trồng trọt, cho bọn họ giao tiền, đều là chuyện đương nhiên. Thế là, dù cho bọn họ không có bất luận cái gì lao động, cũng có thể nghiền ép chúng ta, để chúng ta nhọc nhằn khổ sở trồng trọt thổ địa, chế tác y vật, kiến tạo phong ốc toàn bộ về bọn họ hết thảy, không có một hạng thuộc về chúng ta. Chúng ta những người bình thường này sẽ tự nói với mình, đây là bọn hắn tổ tông đặt xuống cơ nghiệp, là bọn họ nên được, càng là bọn họ bồi dưỡng linh pháp giả, dùng cho bảo vệ chúng ta an toàn, không có bọn họ, chúng ta liền cầu thả cơ hội đều không có. Nhưng nếu như ngươi cùng linh pháp thế gia các thành viên tranh luận, bọn họ lại cũng không thèm nhìn tới ngươi, chỉ có thể trực tiếp chém đầu của ngươi. Có sức mạnh ở thân, lý do có trọng yếu không? Không trọng yếu, này chỉ là chúng ta những người yếu này cho mình ăn đuổi, để chúng ta sống không đến nỗi thống khổ như vậy. Lại không nói cơ nghiệp của bọn họ, đến cùng là đến từ đâu. Dù cho thực sự là như vậy, bọn họ vì sao không sát quang hết thảy tiện dân, chỉ đem thổ địa lưu cho chính bọn hắn hưởng dụng đây? Chúng ta, lẽ nào liền đồng ý ra đời ở trên vùng đất này sao? Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ là người trên người, làm sao có khả năng đi làm những kia việc bẩn việc mệt đây, nhất định phải có nô lệ vì bọn họ phục vụ. Là này, mặc dù bọn họ coi thường chúng ta tồn tại, không coi chúng ta là làm đồng loại, nhưng như cũng sẽ làm chúng ta sinh sôi sinh lợi. Để chúng ta biến thành có thể tùy ý giết chết, tùy ý đùa bỡn, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Gia súc. Phải biết, run rế còn muốn sống a. Vân Dạ lồng ngực thiêu đốt phẫn nộ, hết thể sinh mệnh thứ nhất việc quan trọng đều là sống tiếp, nhân loại chúng ta tự nhiên cũng không ngoại lệ, bọn họ đem chúng ta coi là súc sinh, tùy ý sử dụng đánh giết, thậm chí thiết kế hiến tế cho đại kiếp, để chúng ta tự giết lẫn nhau. Tất cả những thứ này, căn bản không cần bất kỳ lý do gì cùng lời nói xuông đi luận chứng nó không hợp lý tính. Chúng ta nhất định phải phản kháng. Tất nhiên sẽ phản kháng, cũng tuyệt đối phải phản kháng. Đây là chúng ta cùng những linh pháp thế gia này căn bản tính mâu thuẫn. Quá khứ phản kháng, bị bọn họ lấy sức mạnh mạnh mẽ trấn áp, chúng ta những người phàm tục một không có tri thức, hai không có tài nguyên, ba không có thiên phú, không có thứ gì, lấy cái gì cùng linh pháp thế gia đấu? Ở tình huống bình thường, chúng ta vô lực nên duy trì vô số năm, cỡ này cường quyền trật tự làm vĩnh hằng bất biến. Thế nhưng, đều sẽ có người tập hợp đủ tri thức, tài nguyên, thiên phú này toàn bộ yếu tố, đồng thời đồng ý đứng ra, đồng ý là này phấn khởi chiến đấu, đồng ý sáng tạo một cái chính xác thế giới. Mà đây chính là chúng ta Minh Nhật hội nguyên do, Dương Thạch thủ tịch có thể đối chiến pháp cảnh, muốn gia nhập trong đó tuyệt không khó khăn, nhưng hắn dù cho thân chết, cũng kiên định niềm tin, phát ra thuộc về phàm nhân gào thét. Này, chính là chúng ta hy vọng rồi. Vân Dạ âm thanh thình lình nâng lên, nhìn kỹ tất cả mọi người, Dương Thạch thủ tịch đem trí tuệ cùng sức mạnh toàn bộ giao cho chúng ta, để chúng ta có thể bình an phát triển, thu được phàm nhân khó có thể tưởng tượng sức mạnh, thậm chí ở vài phương diện khác, chúng ta đã vượt qua Bạch Thạch trấn, thu được chiến thắng Bạch Thạch trấn linh pháp thế gia hy vọng. Con đường này xác thực gian nan, thậm chí có thể nói cựu tử nhất sinh. Có thể dù sao cũng nên có người đứng ra, là hậu thế, vì chúng ta người đời sau sáng tạo một cái công bằng công chính, không có những này cao cao tại thượng người áp bức thế giới. Đấy chính là lý niệm của ta, đấy chính là đạo của ta sẽ cuối cùng tất cả, mở ra chính xác thế giới, chư vị, có thể không giúp ta một chút sức lực. Toàn trường tất cả mọi người đứng dậy, phụ nữ thả xuống hài tử, nam nhân lấy xuống đấu đồng, bọn nhỏ cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Bọn họ hai tay trùng điệp, tay trái ở bên ngoài, tay phải ở bên trong, đối trên đài thanh niên chắp tay. Đạo, chúng ta làm theo sát phía sau. Đạo, chúng ta làm theo sát phía sau. Liên tục hai tiếng, vang vọng toàn bộ hội trường. Vân Dạ mỉm cười gật đầu, không trung thình lình hỏa diễm cùng bọt nước mở ra, ở mọi người nhìn kỹ, trên chiếu bầu trời, soi xuống đại địa kỳ dị ở giữa hiện ra chân hình, tỏa ra ấm áp hào quang. Ẩn chứa trong đó đạo, trắng ra chiếu rọi vào tất cả mọi người nội tâm. Minh Nhật phục minh nhật biết bao nhiêu. Đem linh pháp thế gia chặt đứt với thời đại của chúng ta, hậu duệ của chúng ta, tương lai của chúng ta mới có thể kéo dài. Ngày hôm nay ta sẽ vì mọi người tỉnh lại đạo khí. Đạo là lý tưởng cùng tâm chi vang vọng kéo dài, chỉ có kiên định đến triệt để quán triệt lý tưởng thời gian, đạo khí mới có tỉnh lại khả năng. Ta cũng không biết Bạch Thạch trấn đạo khí tỉnh lại độ khó, thế nhưng Minh Nhật chi đạo phi thường rất khó khăn. Minh Nhật chi đạo cần đối mặt tuyệt vọng như cũ trước mặt mà lên mạnh mẽ nội tâm, nhưng đây cũng không phải là sinh ra đã có. Cần mài giũa, cần tu hành, cần từng bước một đi mở ra. Chư vị không muốn bởi vì vô pháp tỉnh lại đạo khí liền tâm sinh nội trí, mài giũa không đủ, vậy thì đi mài giũa, chỉ muốn không dừng bước lại, một ngày nào đó sẽ có quán triệt tự thân con đường cơ hội. Chúng ta rõ ràng. Mọi người cùng kêu lên đáp lại. Bất luận là Dương Thạch, Linh Hiếu, Đồng Hoàng Hương, hay hoặc là Điền Cảnh, Điền Ngọc, Điền Thạch, thậm chí Nguyệt Tâm, bọn họ đều chờ mong thời khắc này. Đây là bọn hắn lý niệm, trí tuệ của bọn họ, dũng khí của bọn họ, đáp lại đạo khí thời khắc. Vân Dạ nhắm hai mắt lại, cẩn thận đi cảm thụ Minh Nhật đạo khí. Nhịp điệu ở phát tán. Hắn cùng Minh Nhật hội cộng kiến vang vọng ở lần lượt hiện lên. Chủ nhân. Nương theo Vân Dạ mở mắt, Minh Nhật ở hỏa diễm cùng dòng nước bên trong hiện thân, ngồi ở trên vai hắn, hai tay ôm lấy cổ của hắn, dải ánh sáng từ Minh Nhật trong thân thể tràn tán. Tình cảnh này rất rực rỡ. Dưới đài không ít người phảng phất nhìn thấy gì huyễn ảnh, xoa xoa con mắt, nhưng vẫn là mơ mơ hồ, nhìn không rõ ràng, trong lòng không khỏi dị thường kỳ quái. Minh Nhật phục Minh Nhật, hình thái giải phóng. Vân Dạ niệm xuất tên thật. Cái này trước mắt, đạo kiếm lay động tua hỏa khuyết tán là vô số sợi tơ quấn quanh thân kiếm, tùy theo kéo dài xuống dưới, xây dựng ra màu đỏ chủ thể, phảng phất là vỏ kiếm. Vân Dạ nắm chặt lúc, không tự chủ được vung lên này đã có gần 2 mét đạo khí. Hồng kỳ theo gió triển khai, ở lay động. Đạo khí thình lình hóa thành một mặt cờ xí. Theo Vân Dạ lấy cột cờ tầng tầng đánh mặt đất, màu đỏ đang khuyết tán, vô số màu đỏ băng khuyết tán, làm dày đặc toàn bộ hội trường, thậm chí kéo dài mà ra, đem phòng ốc cũng tô điểm làm màu đỏ. Đây chính là đạo khí. Tất cả mọi người kinh ngạc trong lòng, nhìn trên đài cao, cầm trong tay cờ xí, chớp mắt thay đổi thế giới thanh niên, trong lòng không hẹn mà gặp vang vọng lên nồng đậm thán phục. Như vậy thuần túy, như vậy lớn lao. Đây chính là bọn họ con đường của Minh Nhật hội a. Chương 180, đạo khí sứ mới, trung. Đạo khí, tâm chi vang vọng. Minh Nhật chi đạo, cho là dẫn dắt dân chúng dũng khí chi đạo. Trầm trọng vang vọng tiếng ở tất cả mọi người trong lòng vang lên, tầng tầng đánh tâm thần của bọn họ. Lúc này, vô số đạo tâm ánh sáng bao trùm thân thể bọn họ, sáng tối không đều tỏa ra ở dưới trời quang. Đây chính là đạo khí tỉnh lại rồi. Minh Nhật phục Minh Nhật tên thật lực lượng đạt đến mức tận cùng, tiến vào giải phóng trạng thái, là có thể tỉnh lại người khác đạo khí, điểm này ở cái khác đạo khí cũng áp dụng. Chỉ có điều, đồng loại đạo khí chỉ có thể tỉnh lại đồng loại đạo khí. Không giống ánh nguyệt thiên môn, là chân chính đạo khí tỉnh lại đại trận, là tâm đúc khí, bất luận nắm giữ loại nào chi đạo, chỉ cần có quán triệt đến cùng ý chí, liền đều có thể tỉnh lại. Ầm ầm. Vân Dạ trong tầm mắt, phản phất có sấm sét xẹt qua hắc ám, một ánh hào quang do bạch chuyển đỏ, biểu lộ ra mãnh liệt cảm giác tồn tại. Mâu tiểu mạch da rẻ thanh niên trợn to mắt, nhìn kỹ chỗ lồng ngực. Kim loại cảm xúc chui kiếm ở từ hắn chỗ lồng ngực kéo dài mà ra, kiếm này trôi hỏa vân vân quanh, thậm chí kéo dài tới trong không khí, hình thành trôi nổi bất định hồng vân. Điền Cảnh là người thứ nhất đạo khí sư sao? Vân Dạ không ngạc nhiên chút nào. Liên cảm giác của hắn mà nói, Điền Cảnh xác thực là tâm trí thành thục nhất, dũng khí chi hỏa nhất Thịnh Minh Nhật hội thành viên. Hắn trước hết tỉnh lại đạo khí, chuyện đương nhiên. Bất quá, hình thức hiển nhiên không giống Vân Dạ, có khác nhau. Nhân đạo hồng vân kiếm. Cuối cùng, thanh kiếm này hoàn toàn hiện lên, Vân Dạ làm nó đầu mượn, trực tiếp nhìn thấy thanh kiếm này năng lực. Đạo khí, nhân đạo hồng vân kiếm. Phạm vi, Bạch Thạch trấn. Đánh giá, cấp E. Vang vọng, không. Quy tắc, chưa thiết. Tên thật nhân đạo hồng vân, ngươi mang theo lĩnh đội ngũ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, siêu phàm cấm tiệt. Giới thiệu, nhân chi đạo, tổn không đủ để phụng có dư. Thiên chi đạo, tổn có dư mà bổ không đủ. Cấm tiệt siêu phàm đạo khí. Đây là muốn đối kháng nhân chi đạo, tiến vào thiên chi đạo. Vân Dạ cũng thế thay đổi sắc mặt. Hai câu này giới thiệu ra tự đạo đức kinh, nguyên văn hai câu thiên chi đạo ở trước, nhân chi đạo ở sau. Mà điền cảnh nơi này, nhưng là nhân chi đạo ở trước, thiên chi đạo ở sau. Thiên chi đạo là cân bằng chi đạo, thế gian hết thảy đều ở tuần hoàn, mây mù nhiều liền mưa xuống thành hồ, mây ít đi liền ánh mặt trời chiếu bốc hơi lên, một lần nữa biến thành sương mù, thêm ra đến đều sẽ bị tự nhiên điều chỉnh đến thiếu nơi. Mà nhân chi đạo tắc tuyệt nhiên ngược lại, thường thường là bẩn cùng giả đem tất cả phụng cho rồi rào giả, rõ ràng đã không đủ, lại còn muốn tổn này không đủ, cung phụng có dư. Lấy thiên chi đạo thay thế nhân chi đạo, chính là Minh Nhật lý luận một loại giải thích, bởi vì đây là đang đối kháng với người bản tính, sở dĩ càng gian nan, có loại ý nghĩ này đã là nắm giữ đại dũng khí rồi. Vân Dạ tán thưởng gật đầu. Dù cho hiện nay nhân đạo hồng vân kiếm không có nửa điểm vang vọng, vậy cũng là đánh vào vương bài rồi. Nhân đạo hồng vân kiếm nhưng là Minh Nhật hệ đạo khí, đều có hội tụ nhân tâm, hóa thành sức mạnh tác dụng. Chỉ có điều cùng Vân Dạ khác nhau là, Điền Cảnh không còn dẫn dắt lực lượng, chỉ là đơn thuần sử dụng sẵn có sức mạnh. Hắn thích hợp làm đại tướng, mà không phải người lãnh đạo. Từ một phương diện khác, kỳ thực cũng đại biểu ý nghĩ của hắn không thiết thực, con đường này là không thể thực hiện được, hiện đại đã thực tiễn quá rồi. Vân Dạ càng tuân theo lợi dụng nhân chi đạo lý niệm, mà không phải cùng với đối kháng, dù cho hắn nắm giữ vô địch sức mạnh lúc cũng vẫn như cũ như vậy. Nhân đạo hồng vân kiếm bị triệt để nhổ ra rồi. Đây là một thanh cuốn quanh nhàn nhạt xương đỏ cổ điển chi kiếm, chôi kiếm cùng thân kiếm đều rất thích hợp chiến đấu, cũng không giống Vân Dạ, càng như là tính chất tượng trưng lệ kiếm. Đạo khí của mỗi người đều cùng nó tâm tượng hữu quan, Điền Cảnh chỉ có chém giết hết thể kẻ địch ý nghĩ, cũng không có dự định làm một cái người lãnh đạo, sở dĩ đạo khí của hắn cũng hiện ra hắn muốn hình thái. "Sư phụ, ta hoàn thành tỉnh lại rồi." Điên Cảnh nắm chặt đạo khí sau, triệt để rõ ràng tình huống, hắn không khỏi hoan hô lên, kích động dị thường. "Lên đài đi, ngươi là người thứ nhất tỉnh lại đạo khí, không sai." Vân Dạ gật đầu. Điên Cảnh vội vã lên đài, đứng ở Vân Dạ bên cạnh cười khúc khích, cảm giác được vô cùng vinh dự. Cái thứ nhất tỉnh lại đạo khí, điều này nói rõ ý chí của hắn kiên định nhất, đối Minh Nhật chi đạo lý giải sâu nhất ta. Này làm sao không tự tiêu? Hắn yêu thích không buông tay ôm đạo khí, không thể chờ đợi được nữa nghĩ nghiên cứu tự thân đạo khí chỗ khác thường rồi. Điên Cảnh, thật tốt cảm thụ đạo khí, đây là nội tâm chiếu, dụng tâm đi đối thoại, ngươi nên có thể nhận ra được cái gì. Vân Dạ không quay đầu lại, nói: "Phải." Điên Cảnh lúc này biểu tình nghiêm nghị, nhắm mắt lại liền bắt đầu cùng đạo khí tiến hành trên tinh thần đối thoại. Hắn đã tam đại pháp toàn mở, ở linh pháp viên mãn sau, liền bắt đầu tu luyện thần pháp, thể pháp rồi. Kiềm chế tinh thần của chính mình, đi tiến hành đối thoại, đối với hắn mà nói cũng không tính khó. Mà nhắm mắt lại, tinh tâm không lâu lắm, toàn bộ thế giới lúc này đen xuống, phảng phất đang bị lôi kéo trụ xuống. Điên Cảnh không có dây dưa, tùy ý tất cả những thứ này phát sinh. Theo hắc ám triệt để đem hắn nuốt hết, điểm điểm tinh quang cũng thuận theo sáng lên. Điên Cảnh ý thức thể mở mắt, hắn nhìn thấy không phải vật chất giới, mà là một chỗ vũ trụ mênh mông. Vùng sao trời này thâm thúy mà hắc ám, vẹn vẹn có hai đạo ánh sáng yếu ớt, khoảng cách hắn gần nhất quang để Điên Cảnh cảm thấy quen thuộc, cũng phát hiện chính mình có thể tiến hành khống chế. Mà xa xa ánh sáng, tất để hắn cảm giác được tín nhiệm, ấm áp, thế nhưng không có thể khống chế. Này là đạo khí của ta, cùng với sư phụ đạo khí sao? Điên Cảnh cấp tốc rõ ràng tình huống. Hắn xoay người, nhìn về phía mảnh này nơi tối tăm chỗ, hầu như trước mắt, thâm thúy hắc ám liền hầu như phải đem hắn nuốt hết, trong bóng tối, phảng phất có vô số con mắt theo dõi hắn, cảm giác sợ hãi tự nhiên mà sinh ra. Này lại là cái gì? Điên Cảnh không khỏi lui về phía sau một bước, tới gần đạo khí nguồn sáng, cảm giác sợ hãi lúc này bị đuổi tản ra. Hắn đè lại ngực, có chút khó chịu, lại không rõ đây là tại sao. Cuối cùng, hắn lắc đầu một cái, này trong bóng tối có đại khủng bố, không thể tự ý hành động, chờ đi ra ngoài hỏi dò sư phụ lại nói. Hắn bình phục tâm thần, bay lên đạo khí, lấy tia sáng dẫn dắt tự thân, nghĩ lui ra trạng thái như thế này. Mà ở trước mắt hoàn toàn mơ hồ, sắp trước khi rời đi, hắn nhìn thấy trong đen kịt lại xuất hiện một vệt ánh sáng. Người thứ hai đạo khí sư sao? Là ai? Chờ Điên Cảnh mở mắt, trước mặt nhìn thấy váy trắng nữ tử đi lên đài, nàng bên cạnh trôi nổi một cây màu bạc cả cân. Từ cảm giác trên phán đoán, chính là mới Minh Nhật hệ đạo khí. Tứ Tịch đại nhân, chúc mừng. Điên Cảnh liền vội vàng hành lễ. Ngươi mới là người thứ nhất, mạnh hơn ta nhiều lắm, rất tốt, đạo ánh mắt quả nhiên độc đáo. Đông Hỏa Hương mỉm cười nói. Điên Cảnh liên tục nói cảm ơn, trên mặt lộ ra một vẻ tự hào, tràn ngập sư phụ là ai vậy, đó là đương nhiên. Vân Dạ không khỏi cười cợt, đối Đồng Hỏa Hương nói, tinh tâm đối thoại đạo khí của ngươi tuy cùng chiến đấu không quan hệ, nhưng cũng vô cùng trọng yếu, thử nghiệm mượn dùng sức mạnh của ta thử xem. Được. Đồng Hỏa Hương nhẹ nhàng gật đầu, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp tiến vào tĩnh tâm hỏi trạng thái. Sư phụ, ta mới vừa tiến vào một vùng tăm tối chi địa, đó là cái gì? Ta thật giống cảm giác được đại khủng bố. Điên Cảnh nhân cơ hội hỏi. Đó là đạo khí tồn tại địa phương, trừ bỏ chúng ta, còn có vô số đã từng tan vỡ đạo khí. Nếu như ngươi thoát ly đạo khí che chở, sẽ bị những đạo khí này lý niệm trực tiếp phá hủy linh hồn. Bất quá, đạo khí sẽ theo sát ngươi, chỉ cần ngươi không cưỡng ép khống chế đạo khí chia liệt, đạo cũng không sao. Vân Giả nói, ta khiến ngươi tiến vào đạo khí chi địa, là nhớ ngươi thử nghiệm mượn dùng sức mạnh của ta. Đạo khí là cần vang vọng cùng tán đồng, không có vang vọng đạo khí, uy lực thực sự quá yếu. Đạo khí của ngươi hiện nay chỉ có thể đối phó phàm cảnh linh pháp giả, nhưng nếu như có thể mượn đến sức mạnh của ta, có lẽ có thể can thiệp linh cảnh. Sư phụ, ngươi biết đạo khí của ta có sức mạnh nào? Chính ta thật giống đều không hiểu rõ. Điền Cảnh gãi gãi đầu. Chương 181, đạo khí sứ mới, hạ. Tự thân đạo khí có cái gì hiệu quả, cần thời gian đi rõ ràng. Hoặc là nói, cần thực tiễn con đường của chính mình mới có thể từ từ rõ ràng, đây là một loại thí luyện. Vân Dạ nắm giữ chuyển sinh chi thư, lại là nguyên sơ đạo khí, phối hợp Minh Nhật nhân cách này đạo linh. Hắn có thể một mắt nhìn ra tên thật, không có nghĩa là những người khác cũng có thể. Chính mình, lĩnh hội. Vân Dạ cái trán có mồ hôi hột nhỏ xuống, duy trì hình thái giải phóng cũng không phải là không có gánh nặng. Bàn tay hắn bắt đầu run rẩy, cơ sĩ có thuật tay mà ra dấu hiệu. Minh Nhật phục Minh Nhật hình thái giải phóng, không chỉ là tỉnh lại đạo khí mà thôi, cũng đại diện cho cổ vũ khí thế, tăng cường dũng khí cùng trí tuệ, càng có thể nhờ vào đó trạng thái, đem tán đồng giả sức mạnh hội tụ bản thân. Dù cho hiện tại không chiến đấu, Vân Dạ không có hội tụ sức mạnh, gánh nặng như cũ khổng lồ, khó có thể thời gian dài duy trì. Hắn hiện tại liền linh thể đều không có, cùng kiếp trước hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với nhau. Ở đây hơn 200 người, tuy rằng tắm rửa ở trong hào quang, lại không có người nào chuyển hóa thành màu đỏ thẫm. Dù cho là cao tầng bên trong Dương Thụ, Ninh Hiếu đám người, cũng chỉ là quả bán, khó có thể đúc ra thành tài. Xem ra hôm nay chính là chấm dứt ở đây rồi. Vân Dạ không mạnh mẽ đến đâu chống đỡ, trong tay cờ xí tuột tay mà ra, đại lượng tơ hồng tung bay, hóa thành hỏa diễm gây dựng lại. Một cái mông lung tóc đen bé gái huyền ảnh liền như vậy, ở Điền Cảnh nhìn kỹ hiện lên. Minh Nhật bay xuống ở Vân Dạ vai ngồi xuống, rất vui sướng nhìn Điền Cảnh, cùng với nhắm mắt Đồng Hỏa Hương. Người đồng hành của nàng tăng nhanh rồi. Sư phụ, ta là xuất hiện ảo giác sao? Ta thật giống nhìn thấy một cái đồ đỏ rực bé gái. Điền Cảnh trố mắt ngất ngưởng, tuy rằng không chân thực, rất mơ hồ, nhưng này tuyệt không phải ảo giác, hắn xác thực nhìn thấy rồi. Nhưng mà càng trố mắt ngất ngưởng chính là cái này hảo giác lại vẫn nói chuyện, nàng rất kinh ngạc nói, chủ nhân, đệ tử của ngươi làm sao ngây ngốc, liên minh nhật đều không nhận ra sao? Nàng là thật tồn tại. Điên Cảnh triệt để kinh ngạc, vừa mới thu được đạo khí, không quen là bình thường. Vân Dạ mặt lộ vẻ mệt mỏi, Điên Cảnh, ngươi mới vừa thu được đạo khí, không thấy rõ bóng người của nàng, nhưng nàng cũng không phải là ảo giác, mà là Minh Nhật chi đạo nhân cách thể hiện, ngươi có thể lý giải là đạo khí chi linh, tên là Minh Nhật, đại biểu con đường của chúng ta tiến trình. Đạo khí chi linh? Chẳng lẽ hết thảy đạo khí sứ cũng có thể nhìn thấy đạo linh sao? Điền Cảnh vội vàng nói. Minh Nhật cười khanh khách nói, đương nhiên không, chỉ có mạnh mẽ đạo khí sứ cùng với tán đồng Minh Nhật chi đạo đồng bạn mới có thể nhìn thấy Minh Nhật. Đến mức quá nhỏ yếu đạo khí sứ, đối Minh Nhật chi đạo lý giải không trọn vẹn đồng bạn, đều chỉ có thể nhìn thấy mông lung Minh Nhật. Bởi vì nhận thức mà thay đổi, lại vẫn có thể như vậy. Thần pháp thật giống hoàn toàn không làm được những chuyện tương tự. Điền Cảnh cảm giác đầu óc không đủ dùng rồi. Ta là đạo khái niệm, mà không phải tính thực chất đồ vật, dùng con mắt như thế nào đi nữa nhìn cũng là không nhìn thấy, ngươi lúc trước hẳn là cũng nhìn thấy một vệt dấu vết chứ? Hiện tại, lại là càng rõ ràng, bởi vì ngươi tỉnh lại đạo khí, sáng tỏ đạo của mình. Minh Nhật nói, trước một vệt dấu vết, hóa ra là ngươi hiệp trợ sư phụ. Điền Cảnh lúc này cũng nhớ lại đến rồi, sư phụ ở đạo khí hóa thành cờ xí trước, tựa hồ trên người cũng xuất hiện mông lung màu đỏ huyết ảnh. Đương nhiên, không có Minh Nhật, chủ nhân có thể không có biện pháp giúp các ngươi nhiều người như vậy tỉnh lại đạo khí. Minh Nhật hài lòng cười cợt. Tỉnh lại đạo khí chẳng lẽ rất khó khăn? Ngươi có thể chính mình nhìn. Điền Cảnh theo bản năng túi đầu hướng về dưới đài nhìn tới, lúc này hắn phát hiện vấn đề, tất cả mọi người đều sủi lơ ngồi ở trên ghế, phảng phất hôn mê ngủ thiếp đi rồi. Tỉnh lại đạo khí phải vô cùng mãnh liệt tinh thần niềm tin, mà nghị kích phát những này niềm tin hóa thành đạo khí, tự nhiên cũng cần tiêu hao đại lượng tâm thần, thành công tỉnh lại cũng còn tốt, bằng đem tâm thần cố định. Nhưng nếu không có, bộ phận này tinh thần tâm lực sẽ tràn tán, tạo thành mãnh liệt cảm giác mệt mỏi. Điểm này, đối với chủ nhân cũng giống như vậy, hắn cần gánh nặng tất cả mọi người trọng lượng, như không có ta hiệp trợ, các ngươi tinh thần tổng sản lượng một khi quá nhiều, sẽ ép vỡ nghi thức, dẫn đến chủ nhân trọng thương. Minh Nhật giải thích. Nói cách khác, nếu như không phải nguyên sơ đạo khí, liền vô pháp tỉnh lại so với mình lực lượng tinh thần càng cường người. Thậm chí, nghi thức một lần vô pháp tỉnh lại quá nhiều người, bởi vì tinh thần lượng càng hỗn độn, gánh nặng càng lớn, cũng không phải là chỉ là lượng thiếu liền không thành vấn đề. Tỉnh lại đạo khí khó khăn như vậy. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Điên Cảnh liền vội vàng hỏi. Không ngại, chỉ cần nghỉ ngơi một ít ngày liền có thể. Vân Dạ lắc đầu một cái. 200 người hoàn toàn không phải Minh Nhật cực hạn, sở dĩ hắn hao tổn rất nhỏ, nhiều nhất 1-2 ngày liền có thể khôi phục. Đạo, đây chính là mượn ngươi sức mạnh ý tứ sao? Ta có thể cảm giác được những kia đặc thù quy tắc. Đồng Hòa Ương mở mắt, trong tay cán cân vang vọng lực lượng so với lúc trước cường thịnh rất nhiều. Đơn nhất đạo khí can thiệp phạm vi có hạn, sở dĩ cần các ngươi chia sẻ, như vậy cho dù cách nhau hai nơi, các ngươi cũng có thể mượn dùng sức mạnh của ta phát huy đạo tắc lực lượng. Bất quá tên thật thuộc về đạo khí độc có hiệu quả, mượn dùng sức mạnh chỉ có thể tăng cường tên thật, vô pháp sử dụng cái khác đạo khí tên thật. Vân Dạ nói. Đầy đủ, khế ước đạo tắc, Trảm Yêu đạo tắc, vẹn vẹn này hai hạng cũng đã để người thán phục rồi. Khế ước để giữa chúng ta hoàn toàn tin cậy, Trảm Yêu để thực lực của chúng ta nâng cao một bước, kế tiếp hẳn là tiếp tục tăng cường Trảm Yêu đạo tắc chứ? Đồng Hòa Hương nói. Hiện nay khế ước đạo thì đã đủ, xác thực sẽ lấy tăng cường Trảm Yêu đạo tắc làm chủ. Vân Dạ gật đầu. Được, phi thường tốt. Đã thanh trừ yêu ma, lại thu được sức mạnh, một mũi tên hạ hai chim đạo tắc. Đồng Hòa Hương liên thanh tán thưởng. A, sư phụ, tứ tịch, các ngươi đang nói cái gì? Một bên Điền Cảnh một mặt mơ mịt, hắn chỉ là tiến vào đạo khí chi địa thời gian ngắn ngủi, còn không mượn được lực lượng. Ha ha, không sao, ngươi mượn sức mạnh lúc tự nhiên rõ ràng. Vân Dạ cùng Đồng Hòa Hương nhìn nhau, đều nở nụ cười. A này, Điền Cảnh vào đầu. Dưới đài, mọi người thăm thẳm chuyển tỉnh, đều là thần sắc phức tạp, có chút người thậm chí rơi lệ. Tỉnh lại đạo khí, cần minh tâm kiến tính, hồi tưởng trước kia tất cả, bọn họ đại khái là nhớ tới chuyện thương tâm. Gia nhập Minh Nhật hội đều là chút người nghèo, ai không có chuyện đau lòng đây? Không phải ai đều có Điền Cảnh bình thường mạnh mẽ nội tâm, định ra mục tiêu, liền liều mạng tiến lên, không có nửa điểm do dự. Dù cho Vân Dạ, cũng là ở một đời lại một đời trưởng thành sau, mới đi đến một bước này. Trên trình độ nào đó tới nói, Điền Cảnh xác thực có anh hào phong thái. Thất bại a. Dương Thụ ngồi ở trên ghế, thở dài một tiếng, hắn biết, đây chính là hắn hạn chế rồi. Đạo khí yêu cầu có quán triệt tất cả ý chí. Hắn tuy rằng không sợ chết, nhưng cũng bị các loại nhân tố kiềm chế, càng là trường kỳ ở địa vị cao, không cần mạo hiểm, ý chí của hắn đã sớm làm nhạt, không đủ để đẩy lên thực chất hóa đạo khí. Ở trước mặt người khác, có thể thông qua cường chống đã lừa gạt đi, có thể ở trước mặt mình, phải như thế nào đã lừa gạt đi đây? Đạo khí tỉnh lại chính là một mặt chiếu yêu kính, đến cùng có chưa hề hoàn toàn tin tưởng Minh Nhật chi đạo. Đến cùng có hay không tương ứng quyết đoán cùng dũng khí, một chiếu liền biết. Chương 182, thực lực cấp S. Thời gian ở chúc mừng cùng các loại trong thảo luận trôi qua rồi. Vân Dạ ôm nguyệt tâm, trước mặt chuyển sinh chi thư không gió mà bay, một tờ lại một tờ chuyển động. Nhìn mình không ngừng biến động bảng tin tức, Vân Dạ trầm ngâm, suy nghĩ cuối cùng quyết định. Chuyển sinh chi thư có thực lực một cột, này một cột có thể để cho hắn biết được chính mình mạnh như thế nào. Hành pháp viên mãn sau, thực lực của hắn đánh giá đã tăng lên đến A cấp, miêu tả là chỉ đứng sau pháp cảnh. Nói cách khác, Bạch Thạch trấn hết thể linh cảnh tu sĩ, đã đều không phải là đối thủ của hắn rồi. Mà này A thực lực vẹn vẹn là trạng thái bình thường, không bao gồm đốt mệnh năng lực cùng đại kiếp tân ký. Mà trạng thái bình thường trạng thái đỉnh cao chính là bày xuống bát phương cực hàn đại trận lúc. Có tối ưu hóa sau trận pháp khí giúp đỡ, Bạch Thạch trấn linh cảnh vào đại trận, cơ bản không thể nào sống được. Thế nhưng pháp cảnh lời nói, xác suất lớn một chiêu liền phá hoại trận pháp, vô pháp hữu hiệu đối kháng. Vân Dạ ý nghĩ hơi động, đem linh căn thăng hoa gia nhập thực lực tạo thành yếu tố, lại nhìn đánh giá. Kết quả A biến thành A cũng không có biến thành S, nói cách khác, như cũng vô pháp đối kháng pháp cảnh. Hẳn là không A cái này bình cấp, là linh cảnh cùng pháp cảnh vượt qua quá to lớn sao? Vân Dạ lắc đầu một cái, gia nhập áo nghĩa thành phần. Tam pháp mở ra, hắn đã có thể sử dụng áo nghĩa, chỉ có điều không có linh thể, dùng hết sẽ chết mà thôi. Lần này a cuối cùng cũng coi như là biến động đến nét, áo nghĩa vô tự có thể làm cho Vân Dạ miễn cưỡng vượt qua đến pháp cảnh cấp độ. Thế nhưng, chỉ có vài giây áo nghĩa căn bản không thể phát huy tác dụng, sở dĩ chỉ là S, không có bất luận cái gì khả năng đối kháng cũng giết chết Bạch Thạch trấn pháp cảnh. Vân Dạ tiếp tục ở phát động áo nghĩa cơ sở càng thêm vào thiên tượng nhất hình, thiên tượng nhất hình là Vân Dạ ở ánh nguyệt bí cảnh dùng qua loại kia, dựa cả vào động năng hạ người, dây tốc có thể đạt đến hơn 2 vạn mét. Trên lý thuyết, thiên tượng mới là hắn công kích mạnh nhất phương thức, liền áo nghĩa đều kém rất xa. Nhưng rất đáng tiếc, S cũng không có biến động đến S. Nói cách khác, lúc đầu thiên tượng nhất hình không thể lấy yếu thắng mạnh, đánh bại pháp quan, nhiều nhất là trọng thương. Thậm chí ở những pháp quan này cảnh rất sau, liên kích thương đều đem khó có thể làm được. Mỗi một cảnh giới tu sĩ, sinh mệnh bản chất đều đang phát sinh biến hóa lớn, tốc độ phản ứng thậm chí còn đối nguy hiểm cảm giác đều có mãnh liệt tiến hóa, thiên tượng loại này thuần tốc độ đả kích trừ phi nhanh tới mức độ khó tin, không phải vậy xác thực khó có thể phát huy tác dụng. Vân Dạ tiếp tục gia nhập thiên tượng nhị hình. Nhị hình là nhất hình tiến hóa thể, nhất hình linh văn bộ phận rất thô ráp, không thể tinh tế điều chế, thuần túy là dựa vào hắn tự mình tìm tòi. Thế nhưng nhị hình không giống, lấy làm gương tam muội chân hỏa hành pháp, tạo thành tương tự với đại linh pháp khí văn. Đơn giản tới nói, nhị hình có linh lực là nhất hình gấp 10 lần trở lên, đến mức uy lực tăng cường tắc vượt xa gấp 10 lần, nếu như có thể có càng cao cấp vật liệu, hiệu quả nên nâng cao một bước. Hiện nay tốc độ đả kích, dù cho là họa loạn yêu ma siêu phàm vật liệu cũng gần như sẽ chớp mắt cháy hết. Tốc độ có thể tiếp tục tăng lên, thế nhưng phần lớn sức mạnh đều phải bảo vệ vật liệu, uy lực không làm được bạo phát thức gia tăng rồi. Nhị hình gia nhập, thực lực của Vân Dạ bình cấp rốt cục biến động đến cấp S, điều này đại biểu hắn có thể đánh giết pháp cảnh, nhưng cần đạt thành đại lượng điều kiện, tỉ như đối phương nằm ở vô tự phạm vi bao phủ, đồng thời không có cảnh giác loại hình. Sau đó là thiên tượng tam hình cùng trước hai hình hoàn toàn khác nhau, không còn dựa vào vật liệu bản thân cường độ, mà là gia nhập vạn vật tịch tĩnh. Thiên tượng pháp khí gánh chịu vật liệu sở dĩ sẽ bốc hơi lên, là bởi vì ma sát sinh nhiệt dẫn đến nhiệt độ quá cao, Vân Dạ cân nhắc qua dùng thủy linh pháp hình thành một lớp màng bảo vệ, thế nhưng vật liệu gánh chịu linh pháp là có hạn, thủy linh pháp nhiều, hỏa linh pháp sẽ giảm thiểu, dẫn đến uy lực giảm xuống. Vân Dạ thẳng thắn một bước đúng chỗ, dùng tới tổ hợp linh pháp vạn vật tịch tĩnh, làm nhiệt độ siêu thấp linh pháp, vạn vật tịch tĩnh chỉ cần chiếm cứ cực nhỏ bộ phân vị trí, liền có thể tạo được giống như thủy linh pháp hiệu quả. Duy nhất không tốt chính là, độ khó luyện chế cũng nổ tung thức tăng lên, nếu không có Vân Dạ không phải ở khắc lục linh văn, mà là trực tiếp đem tự thân linh pháp truyền vào đi, hắn hầu như không thể nào luyện chế thành công. Dưới tình huống này sinh ra thiên tượng tam hình, tính năng hiển nhiên là được bay vọt cấp tăng lên. Vân Dạ chế tác sau khi hoàn thành, thậm chí thí nghiệm đều chưa từng làm, lo lắng động tĩnh quá lớn, đưa tới người của Bạch Thạch trấn. Mà Vân Dạ đem thiên tượng tam hình gia nhập thực lực bình cấp sau, bình cấp trực tiếp từ S nhảy lên đến S. Bình thường pháp cảnh sẽ không là một chiêu này đối thủ. Vân Dạ lông mày nhíu lại, thiên tượng tam hình vẫn là không cách nào đạt đến tối cường. Là bởi vì đạo khí sao? Vẫn là nói quý gia pháp cảnh, nắm giữ các loại có thể trung hòa thiên tượng tam hình lực sát thương bí thuật. Bước cuối cùng, gia nhập đại kiếp ấn ký, đây là hắn cuối cùng thủ đoạn rồi. Mà đại kiếp ấn ký cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Lần thứ nhất, Vân Dạ có một hạng chỉ số đến cấp S, đạt đến Bạch Thạch trấn tối cường. Nói cách khác, bất luận Bạch Thạch trấn pháp cảnh mạnh bao nhiêu, chỉ cần là đơn một mục tiêu, Vân Dạ cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn áp chế, nếu như vượt qua có đủ nhiều, thậm chí có cơ hội đánh giết. Đảo ngược giải phóng hình thái có thể thu được vô song vô địch cấp thiên phú, tính toán lực tự nhiên cũng thâu tóm trong đó, xác suất lớn có thể thực hiện tiên tượng quét mặt phát ra hiệu quả. Không có chết thay thủ đoạn, cơ bản chính là lần đầu gặp gỡ giết, điều này cần nắm chặt dễ dùng thời cơ. Ở huyên náo vui cười bên trong, màn đêm buông xuống. Hết thảy cao tầng liền nói khí vấn đề thảo luận một hồi, tâm tình phổ biến sa sút, không tỉnh lại đạo khí quá đả kích người, coi như thế nào đi nữa an ủi, cũng là khó nén thất lạc. Vân Dạ lắc đầu, không nói thêm gì. Đây là một loại khích lệ, để bọn họ càng tiến tới, càng truy cầu niềm tin đánh bóng, như bị loại chuyện nhỏ này làm khó, cũng không cách nào ở trên con đường này tiến lên. Điên cảnh, Hỏa Hương, các ngươi là mọi người biểu diễn một hồi đạo khí lực lượng, sức mạnh của các ngươi cùng ta không giống, áp dụng tính rất rộng. Sư phụ, ta kia đi tới. Điên cảnh vung tay lên, Hồng Vân vòi rồng xuất hiện, một thanh hỏa văn kiếm bay lên, bị hắn nắm chặt. Nhưng tiến hành đến bước này, điên cảnh liền cứng lại rồi, lại nói: "Đạo khí của hắn có cái gì hiệu quả?" Thử nghiệm chém vào hai lần, chỉ là một đoàn xương đỏ tùy theo tung bay, nhìn qua hoàn toàn chính là phổ thông kiếm. Thậm chí điền cảnh chém chết vật lúc sẽ trực tiếp xuyên qua, kiếm này không có thực thể. Linh Hiếu, ngươi dùng linh pháp công kích điền cảnh. Vân Dạ trực tiếp mở miệng nhắc nhở. Đạo khí này chỉ đối linh pháp hữu hiệu. Điền cảnh, ta đến rồi, đừng không có tác dụng bị thương tổn được rồi. Linh Hiếu cười theo tiếng. Ta cũng không rõ ràng, thế nhưng cảm giác thật giống có thể được. Điền cảnh nắm chặt kiếm, lấp lánh có thần nhìn Linh Hiếu ra chiêu. Linh Hiếu đưa tay, trong không khí kim quang lan tràn, hình thành một thanh kiếm thép, sau đó hắn bay thẳng đến điền cảnh chém tới. Người sau đồng dạng giơ tay, lấy kiếm trong tay đón lấy. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, hai kiếm chạm vào nhau, sau đó Ninh Hiếu lấy kim linh pháp sáng tạo kiếm thể trực tiếp gãy vỡ. Không, phải nói nát tan. Tiếp xúc vị trí, hoàn toàn biến mất rồi. Ninh Hiếu không khỏi sững sờ, nói, có chút ý nghĩa à, cái cảm giác này, thật giống không phải đang bị linh pháp làm hao mòn, càng như là biến mất không còn tăm hơi. Chương 183, đạo khí của điện cảnh. Nhìn qua, thật giống xác thực như vậy, có thể dùng thần pháp cẩn thận quan sát quan sát. Ở đây cao tầng, mở ra thần pháp không phải số ít. Dương Thụ đám người mới vừa phát động thần pháp thăm dò, một giây sau liền hoàn toàn biến sắc. Thần pháp dĩ nhiên vô hiệu. Đâu chỉ đây là ở thôn vệ thần thức, trong thời gian rất ngắn, thần thức của ta dĩ nhiên suy nhược 3/10. Đạo khí của ngươi là tình huống thế nào? Mọi người vội vã thu hồi thần thức, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Điền Cảnh. Này, ta cũng không rõ ràng, đại khái đây chính là đạo khí hiệu quả. Điền Cảnh buông tay, rất vô tội. Đạo khí tự động bay tới một bên, biểu thị chính mình chỉ là một cái đồ vật, việc này không có quan hệ gì với nó. Đạo khí này tên nhân đạo Hồng Vân kiếm, đại biểu nhất định lượng đại đồng tư tưởng, Hồng Vân chạm đến bên trong phạm vi, linh pháp giả cũng cùng phạm nhân không khác. Đơn giản tới nói, chính là có thể cấm tiệt siêu phàm, các ngươi linh pháp bị xóa đi rồi. Vân Dạ mở miệng nói, cái gì? Còn có thể có bực này đạo khí? Đây chẳng phải là nói, đạo khí phát động sau, điền cảnh hoàn toàn vô địch. Một chiêu này có thể đối pháp cảnh lên hiệu sao? Tất cả mọi người đều bị chấn kinh rồi, vội vã truy hỏi. Không thể. Một chiêu này mặc dù là quy tắc tính, nhưng có hạn mức tối đa, hạn mức tối đa chưa tới trước nhiều hơn nữa đều mở dạng, thế nhưng một đến hạn mức tối đa, sẽ vô hiệu hóa, pháp cảnh vượt xa khỏi hạn mức tối đa. Muốn dựa vào đạo khí của điền cảnh chiến thắng pháp quan cũng không hiện thực, trừ phi toàn bộ Bạch Thạch trấn đều ủng hộ chúng ta, khổng lồ tán đồng độ hóa là văn vọng, lúc này mới có một chút hy vọng. Vân Dạ lắc đầu. Rất tốt, đây chính là đem siêu phàm trực tiếp cấm tiệt sức mạnh, một khi trưởng thành, pháp cảnh cũng phải bị điền cảnh giết lung tung. Dương Thụ cười ha ha nói, "Ồ, loại này cấm chỉ hiệu quả, tựa hồ ngay cả ta cũng đồng thời rồi. Thân thức của ta cùng linh pháp cũng đang bị nuốt phệ." Điền cảnh đột nhiên nói, "Ngươi nói cái gì?" Mọi người không khỏi kinh ngạc. Đạo khí sức mạnh còn có thể đối chủ nhân có hiệu lực. "Là thật à, các ngươi nhìn." Điền cảnh đưa tay ra, nghĩ phát động linh pháp, thế nhưng hỏa diễm đồng thời lập tức bị tiêu diệt, hiển nhiên là liền hắn người chủ nhân này cũng không dung tha. Mọi người không khỏi nhìn về phía Vân Dạ. Đây là sức mạnh của điền cảnh khởi nguồn, nếu như liền hắn một người có siêu phàm, đó chính là chỗ thể, mà không phải đại đồng rồi. Vân Dạ lắc đầu một cái. "Khí, đây chẳng phải là nói, Lạc Vương triều hệ đạo khí khả năng xuất hiện chỗ thể. Bọn họ căn bản sẽ không muốn cái gì đại đồng chứ?"